Quy 1 chương 2128, Hồng Hoang Lạc Hồn, thượng. Không sai. Cái này đạo kiếp lôi vừa vặn bổ sung ta gần nhất tiêu hao. Tại Huyết Thần Tông bên trong, Phổ Hóa phân thân một ngụm nuốt vào Chu Hiếm phân thân đưa tới lôi long, có chút tái nhợt trên mặt nhiều một tia huyết sắc, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung, nói, còn có cái này tốt chuyện, kêu lên ta. Lại nuốt 10 đạo tả hữu kiếp lôi, tu vi của ta hẳn là liền không sai biệt lắm có thể tiến thêm một bước, đạt tới nửa bước chí cường đỉnh phong. Nào có chuyện tốt như vậy. Tại Tiên Cung Vân Giá Bình Nguyên bên trên, Chu Hiếm phân thân một bên thi pháp đem trong lòng bàn tay càn khôn bên trên lỗ hổng cho phong bế, một bên lắc đầu, nói, việc này chỉ có thể là ngoại lệ, vừa vặn để ta bắt được mấy cái sắp đột phá cảnh giới nửa bước chí cường yêu tiên, vừa lúc đang trong lòng bàn tay càn khôn bên trong đột phá cảnh giới, lại vừa vặn kiếp vân là xuất hiện ở trong lòng bàn tay càn khôn, cho nên ngươi hỗn độn tiên lôi mới có thể đem kiếp lôi, kiếp vân cùng nhau nuốt vào. Nếu như những này cường giả yêu tộc là ở bên ngoài đột phá cảnh giới, kiếp vân là ở bên ngoài ngưng tụ, chỉ sợ không đợi ngươi hỗn độn thiên lôi đem kiếp vân nuốt mất, cái này Côn Lôn Tiên Đạo cũng đã đem đạo này lẽ ra không nên tại tam giới xuất hiện thiên lôi cho thu đi. Cho nên chuyện như vậy ngươi hay là đừng suy nghĩ nhiều, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nói, hắn không tiếp tục để ý Phổ Hóa phân thân, mà là hướng Kim Tiên bản thể truyền một đạo thần niệm, nói, lấy tu vi của ta còn chưa đủ lấy đem cái này trong lòng bàn tay càn khôn đưa đến ma giới, hay là ngươi tới đi. Mặc dù động tĩnh sẽ lớn hơn một chút, nhưng cũng là không có cách nào sự tình. Kim Tiên bản thể không có nhiều lời, trực tiếp xuất thủ, cũng chỉ thấy tại Chu Hiếm phân thân trên không đột nhiên xuất hiện một cái cự đại trống rỗng, phảng phất giống như là có một đầu thiên địa lớn nhỏ cự thú đem bầu trời thôn phệ, đi theo liền nhìn thấy một đạo quang mang từ trong động bắn ra, trực tiếp đánh vào Chu Hiếm phân thân trong tay trong lòng bàn tay càn khôn bên trong. Nháy mắt thu về, trống rỗng cũng đồng thời biến mất. Cơ hồ là ở chỗ này trống rỗng biến mất đồng thời. Tại ma giới huyết vụ trong thiên địa, cũng đồng dạng trống rỗng xuất hiện một cái cự đại trống rỗng, ngay sau đó trước đó bị lấy đi trong lòng bàn tay càn khôn, từ đó phun ra, rơi vào đến huyết vụ thiên địa bên trong, vô hạn khuyết trương biến lớn, cùng huyết vụ thiên địa hòa làm một thể. Cuối cùng trong lòng bàn tay càn khôn bên trong tích chứa tất cả lực lượng hoàn toàn biến mất tại nồng hậu dày đặc huyết vụ chi lực bên trong. Khi đạo ánh sáng kia xuất hiện thời điểm, toàn bộ Côn Lôn tam giới tất cả đều tản mát ra một cỗ tràn ngập khí tức hủy diệt kiếp khí, cỗ này kiếp khí chống rông xuất hiện, trước đó không có bất kỳ cái gì một điểm dấu hiệu, xuất hiện lúc tạo thành ảnh hưởng chi lớn hiếm thấy trên đời, cơ hồ tất cả thân ở Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma đô cảm nhận được cỗ này kiếp khí, liền ngay cả bám vào tại Côn Lôn tam giới bên trên thánh khư cũng đều cảm nhận được cỗ này kiếp khí. Kiếp khí tạo thành vô hình như thế, dễ như trở bàn tay xuyên thấu tất cả tiên yêu Phật ma nhục thân, pháp lực trực tiếp tác dụng tại thần hồn của bọn hắn, nguyên thần bên trên, để bọn hắn gần như đồng thời cảm giác được giống như là thiên địa đại kiếp muốn rơi xuống, một loại âm thầm sợ hãi cũng theo đó sinh ra. May mắn, cỗ này kiếp khí tới đột nhiên, đi phải quỷ dị, còn không có đợi đến Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tốc độ nhanh chóng để tuyệt đại bộ phận người cũng không khỏi phải cho là mình vừa rồi cảm giác là ảo giác. Chỉ có số ít một chút chân chính chạm tới Côn Lôn tam giới thiên đạo cường giả mới cảm giác được rõ ràng kia cố gây nên Côn Lôn tam giới kiếp khí kim tiên pháp lực, trong bọn họ đại bộ phận đều bị cố này vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng lực lượng cấp chấn trụ, chỉ có số ít mấy người tựa hồ biết chút ít cái gì, trên mặt biểu lộ y nguyên giữ vững bình tĩnh. Kim tiên pháp lực đưa tới thiên đạo phản vệ mặc dù không có khả năng đối hỗn độn hư không kim tiên bản thể cấu thành bất cứ thương tổn gì, nhưng lại đủ để ảnh hưởng đến thân ở Côn Lôn tam giới năm cỗ phân thân. Bọn hắn cũng khác nhau trình độ nhận một chút xung kích. Bởi vì trực tiếp cùng kim tiên pháp lực tiếp xúc, Chu Hiếm phân thân nhận xung kích lớn nhất. Thiên đạo kiếp khí hình thành uy áp cơ hồ ép tới cỗ này tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh nhục thân xương cốt vỡ vụn, hoa thời gian thật dài mới làm hắn thông thả lại sức. Mặc dù từ trường thành đã sớm ngờ tới để kim tiên pháp lực không thông qua phân thân làm vấn nhảy, cứ như vậy từ hỗn độn hư không trực tiếp tiến vào Côn Lôn tam giới sẽ khiến to lớn phản ứng, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ phản ứng to lớn như thế. Trước kia hắn không chỉ một lần thông qua phân thân điều tạm kim tiên pháp lực tiến vào Côn Lôn tam giới, mặc dù đã từng gây nên một chút dị thường, nhưng chung quy tại tự thân trong phạm vi khống chế, không giống bây giờ hoàn toàn vượt qua khống chế, nếu như không phải trong lòng bàn tay càn khôn rất nhanh liền bị đưa vào đến ma giới, khiến đến cỗ này tam giới kiếp khí không có hoàn toàn thành hình, có lẽ giờ phút này từ trường thành tại tam giới các nơi phân thân đã bị hủy bởi tam giới phản phệ phía dưới. Thiên uy khó dò, đã khôi phục đại bộ phận thương thế Chu Hiếm phân thân lòng còn sợ hãi âm thầm thầm nghĩ. Mặc dù ở giữa có chút khó khăn chắc trở, nhưng tóm lại kết quả còn tính là tốt, không đơn giản được một đạo tiên thiên bản nguyên chi khí, còn phải một con thượng cổ đã tuyệt tích nghiệp trùng, lại thêm lôi kia còn chưa trưởng thành hoàn thành phong lôi song xí, chỗ được chỗ tốt vượt xa dự tính. Tiếc nuối duy nhất chính là cái này nghiệp trùng không biết lột xác thành cái gì, không có bất kỳ cái gì manh mối có thể điều tra, cũng không có bất kỳ cái gì pháp thuật có thể thăm dò, hết thảy cũng chỉ có thể chờ chính nó biểu hiện ra nó bản thân lực lượng lúc mới có thể biết được. Tại hơi nghĩ nghĩ về sau, từ trường thanh còn là dựa theo nguyên bản dự định đem nghiệp trùng tiên thiên bản nguyên chi khí đưa đến Phổ Hóa phân thân trong tay. Mặc dù nghiệp trùng đến cùng thuế biến sau có được cái gì lực lượng, từ trường thanh còn không rõ ràng lắm, nhưng đã trước đó cũng định đem vật này đưa cho Hoàng Quyên, hắn cũng không có tất yếu lại biết chi tiết, cuối cùng cái này nghiệp trùng là tốt là xấu liền nhìn Hoàng Quyên cơ duyên và vật thế. Ngoài ra hắn cũng đem phong lôi song xí giao cho Phổ Hóa phân thân, bản thân chính là hỗn độn thiên lôi hóa thân, Phổ Hóa phân thân là sử dụng này bảo nhân tuyển tốt nhất, nếu là đợi một thời gian lấy thiên lôi bảo dưỡng này bảo, nói không chừng có thể khiến đến đây bảo hoàn toàn trưởng thành, khôi phục thời kỳ thượng cổ uy năng. Từ trường thanh lại thông qua ma đế phân thân xem xét nhìn một chút trong lòng bàn tay càn khôn dung nhập huyết vụ thiên địa tình huống, mất đi từ trường thanh pháp lực trèo trống, tăng thêm huyết vụ bản thân ăn một lực, khiến đến trong lòng bàn tay càn khôn phong giới rất nhanh liền tiêu tán ra. Bất quá giam cầm những cái kia cường giả yêu tộc nhóm phong giới thiên địa cũng không có biến mất, chỉ là từ một cái pháp lực thần thông dựng lên hư ảo trời biến thành một cái khác từ thực thể cấu trúc chân thực thiên địa. Bởi vì trong lòng bàn tay càn khôn hiệu quả ra ngoài ý định tốt, khiến cho đã tiến vào Đông Phương Ma vực Ma Đế phân thân cũng thông qua thủ đoạn khác, khống chế huyết vụ thiên điệu bên trong lực lượng hình thành một cái cùng loại trong lòng bàn tay càn khôn phong giới, đem tất cả cường giả yêu tộc đều vây ở huyết vụ thiên điệu giải đất trung tâm. Không đơn giản như thế, coi như ngoại giới ma tộc xâm nhập trong đó cũng sẽ đồng dạng bị nhốt ở bên trong, đến lúc đó không ngừng gia tăng bồi luyện đối tượng tất nhiên có thể làm cho càn khôn thế giới người rất nhanh thích ứng côn lôn tam giới pháp thuật, thần thông. Tại xem mọi việc không sai về sau, Từ Trường Thanh liền để Chu Hiếm phân thân chuẩn bị khởi hành, tiếp tục lên đường, tiến về Huyền Nguyên trời đại thánh điện. Chỉ là tại hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, lại đột nhiên dừng bước, con mắt hướng trên mặt đất nhìn lại, tựa hồ phát hiện cái gì vật kỳ quái. Đi theo hắn theo tay khẽ vẫy, một cỗ pháp lực giống như là xoáy như gió cuốn lên trên đất một kiện vật phẩm, bay đến trong tay của hắn. Kiện vật phẩm này chính là vừa rồi kia xương mù người dùng để đánh lén Từ Trường Thanh gai nhọn, mặc dù đánh lén không có cho Chu Hiếm phân thân mang đến bất luận cái gì một điểm thương tổn, nhưng kia chỉ là bởi vì xương mù người thực lực không đủ mà thôi, cũng không có nghĩa là món pháp bảo này uy lực yếu. Vừa rồi bởi vì phải xử lý kia xương mù người cùng trong lòng bàn tay càng khôn, Từ Trường Thanh cũng không có quá nhiều chú ý cái này rơi xuống đất pháp bảo, vừa rồi càng là hoàn toàn quên chuyện này, nếu như không phải lúc rời đi trên thân pháp lực kích thích pháp bảo bản thân tích chứa khí tức hủy diệt, nói không chừng hắn đã đi thẳng một mạch. Đem món pháp bảo này một lần nữa mang tới cẩn thận xem một phen về sau, Từ Trường Thanh mới phát hiện món pháp bảo này không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Chế tạo món pháp bảo này vật liệu cũng không tốt, là một loại tên là Thiên Đoán Thiết Tâm Hậu Thiên Linh Tài, cái này linh tài thả ở thế tục nhân gian tuyệt đối là chí bảo. Nhưng đặt ở Côn Lôn Tam Giới lại vẹn vẹn chỉ là dùng để luyện chế pháp bảo hạ phẩm phôi thai phụ liệu linh tài, thủ pháp luyện chế cũng rất thô ráp, dùng chính là địa hỏa lò rèn, mà không phải linh diễm. Như thường lệ lý cái này các loại tài liệu tăng thêm thô bị rèn đúc thủ pháp, luyện chế ra đến đồ vật tuyệt đối không thể nào là pháp bảo cái này phẩm cấp bảo vật, nhưng vừa vặn món pháp bảo này phẩm cấp vượt xa khỏi lẽ thường phán đoán. Như là dựa theo Côn Lôn Tam Giới các loại pháp bảo phẩm cấp phân loại đến xác định món bảo vật này phẩm cấp, như vậy món bảo vật này tuyệt đối phải phân loại đến tiên phẩm linh bảo liệt kê, bởi vì tại món bảo vật này bên trong ẩn chứa một cỗ khí tức hủy diệt. Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng cái này cố khí tức hủy diệt xuất từ nơi nào, bởi vì hắn chỉ có thể từ cái này cố khí tức hủy diệt bên trong cảm nhận được loại kia tuế nguyệt mênh mông cùng một tia thượng cổ hồng hoang khí tức, ngoại trừ liền không còn có cái khác càng đầu mối hữu dụng. Nhưng hắn có một chút có thể khẳng định, đó chính là giao phó món pháp bảo này cái này cố khí tức hủy diệt người hoặc là vật, khẳng định đã nắm giữ cái này cố khí tức hủy diệt đầu nguồn lực lượng, mà lực lượng này là một loại đủ để đối kim tiên bản thể cấu thành ý hiệp lực lượng cường đại. Vừa rồi bởi vì Chu Hiếm phân thân bản thân pháp lực ngăn trở, tăng thêm kia xương mù người tu vi không đủ, căn bản không có thể phá vỡ Chu Hiếm phân thân nhục thân phòng ngự, cho nên món bảo vật này uy lực cũng không có hiện lộ ra. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh đem bảo vật xem một phen về sau, ngược lại là cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, bởi vì bảo vật này bên trong bao hàm khí tức hủy diệt nếu là xâm nhập vào Chu Hiếm phân trong thân thể về sau, sẽ đối Chu Hiếm phân thân tạo thành không thể bù đắp to lớn tổn thương. Nếu như nói vừa rồi Kim Tiên pháp lực chỗ đưa tới Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo phản vệ đối Chu Hiếm phân thân nhục thân tạo thành cực lớn tổn thương, như vậy cái này cố khí tức hủy diệt nếu là đánh vào Chu Hiếm phân trong thân thể liền có thể tạo thành cùng cấp Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo phản vệ tổn thương. Chỉ là loại này tổn thương tác dụng đối tượng là Chu Hiếm phân thân thần hồn, thậm chí khả năng trực tiếp ném qua bản thể phân thân liên hệ, công kích đến ở xa hỗn độn hư không Kim Tiên bản thể. Vẹn vẹn chỉ là bám vào tại một kiện thô giáp pháp bảo bên trên khí tức hủy diệt liền đủ có cường đại như thế lực phá hoại, làm như vậy khí tức hủy diệt đầu nguồn lực lượng lợi hại bực nào liền có thể nghĩ. Mặc dù chỉ riêng lực phá hoại mà nói, loại lực lượng này không cách nào cùng Chu Tiên Tư kiếm, đại phá diệt kiếm thế bực này lực lượng hủy thiên diệt địa đánh đồng, nhưng liền nó công kích thần hồn nguyên thần hiệu quả đến xem, nhưng tuyệt đối sẽ không so với kém bao nhiêu. Dùng cái này đến suy đoán không khó đoán ra, cái này khí tức hủy diệt đầu nguồn lực lượng chỉ sợ là một kiện chuyên môn dùng để công kích nguyên thần, thần hồn thượng cổ hồng hoang linh bảo. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trong đầu rất nhanh liền hiện ra mấy cái bảo vật danh tự, đoán được ngọn nguồn là cái kia kiện hồng hoang linh bảo có thể tại hồng hoang đại kiếp bên trong bảo tồn lại, cuối cùng hắn khóa chặt tại một cái tên bên trên. Quy 1 chương 2129, Hồng Hoang Lạc Hồn. Lạc Hồn Cờ, đây là một kiện tại Côn Lôn Tam Giới cực kỳ bình thường pháp bảo, cơ hồ tuyệt đại đa số tiên yêu Phật ma tông môn trong thế lực đều có một môn luyện chế Lạc Hồn Cờ rèn đúc pháp môn, mặc dù những pháp môn này các có khác biệt, sử dụng linh tài cũng có chỗ khác biệt, nhưng cuối cùng hiệu quả lại đều không khác mấy nhất trí, chính là dùng để công kích đối thủ thần hồn, chỉ là cuối cùng hiệu quả có chỗ khác biệt mà thôi. Tại tất cả Lạc Hồn Cờ bên trong, lại lấy Lâu Quan Đạo Ngục Thần Phiên cường đại nhất, tục truyền này bảo phát huy đến cực hạn thời điểm, cho dù là chí cường tiên nhân bị nó quét đến cũng sẽ thụ tổn thương, này bảo cũng là Lâu Quan Đạo pháp tông hồn tu truyền thừa chí bảo. Nhưng mà tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, Lạc Hồn Cờ cái này Côn Lôn Tam Giới rất bình thường pháp bảo lại chỉ có một kiện, cho dù những bảo vật khác hiệu dụng tới cùng loại, nhưng danh tự lại đổi tên nó tên hắn, Lạc Hồn Cờ cái tên này chỉ quy nhất kiện linh bảo tất cả. Tại thái cổ hồng hoang thời kỳ cuối, bản cổ thị, Hồng Quân thị chờ tiên thiên thần chi cùng lấy thái cổ long tộc cầm đầu tiên thiên sinh linh đưa tới hồng hoang đại kiếp bên trong, đại lượng tại bây giờ xem ra đủ để hủy thiên diệt địa tiên thiên linh bảo không ngừng hiện lên, tăng giảm không ngừng, mà tại những này tiên thiên linh bảo bên trong lại lấy giết chóc linh bảo Chu Tiên Tứ kiếm nổi danh nhất. Chỉ bất quá tại tất cả linh bảo bên trong lại có một kiện hậu thiên linh bảo che lại cơ hồ tất cả tiên thiên linh bảo quan mang, trở thành số ít mấy cái có thể tại lực uy hiếp bên trên cùng Chu Tiên Tứ kiếm sánh vai linh bảo, cái này linh bảo chính là Lạc Hồn Cờ. Tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, có quan hệ Lạc Hồn Cờ sự tình phi thường kỹ càng hòa thanh sở, cái này tại chỉnh thể đều cực kỳ mơ hồ thái cổ hồng hoang tương quan trong trí nhớ lộ ra phá lệ đột xuất. Bởi vì cái này Lạc Hồn Cờ từng cho trấn nguyên tử mang đến tổn thương cực lớn, kém chút để nó mệnh tang này bảo phía dưới. Càng thương tới đến hắn bản nguyên chi khí, cho dù hàng cổ kéo dài thượng cổ hồng hoang tuế nguyệt cũng không có thể làm thương thế của hắn chuyển biến tốt đẹp, đến mức hắn thành hồng hoang vỡ vụn đại kiếp bên trong cái thứ nhất vẫn lạc tiên thiên thần chi. Cùng hiện tại yêu tộc đồng dạng, Thái cổ long tộc cũng giống vậy lấy lực vi tôn, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ không vận dụng linh bảo. Thái cổ long tộc chấp trưởng hồng hoang đại địa, thu thập đại lượng tiên thiên linh vật, trong đó không ít linh vật đều theo thiên địa đại thế vận hóa thành bảo. Những bảo vật này đại đa số đều bị thái cổ long tộc thu giấu đi, bọn hắn lực lượng bản thân đủ cường đại, căn bản không cần dùng đến những bảo vật này. Cất giữ những bảo vật này vẹn vẹn chỉ là vì khoe khoang của cải của mình, nhưng vẫn có một ít tại thái cổ long trong tộc xem như một loại tộc nhân sẽ đem những này linh bảo luyện chế thành mình bản mệnh linh bảo. Những này thái cổ long tộc chỗ luyện chế linh bảo có mạnh có yếu, nhưng tuyệt đại đa số uy lực đều so nó chủ lực lượng bản thân yếu nhược, nó chủ cả đời có lẽ cũng không dùng tới những này linh bảo. Chỉ là không thể phủ nhận một số thời khắc những này linh bảo có thể làm được thái cổ long tộc làm không được sự tình, cũng tỉ như tại không muốn giết tổn thương đối phương tình huống dưới, đem đối phương giam cầm nã chờ một chút, dù sao thái cổ long tộc lực lượng đều vô cùng cường đại, một khi buông tay buông chân, liền không có thu tay lại khả năng. Tại thái cổ hồng hoang trong đại kiếp, thái cổ long tộc cùng tiên tiên thần chi đều là toàn lực ứng phó, không có bất luận cái gì thu tay lại, cho nên những này thái cổ long tộc bản mệnh linh bảo đại đa số đều không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Liên theo chủ nhân vẫn lạc, chỉ bất quá mọi thứ cũng có ngoại lệ. Có một ít công hiệu đặc thù, lại cường đại long tộc linh bảo như cũ tại trong đại kiếp tản mát ra hào quang chói sáng, mà rơi hồn cờ thì là chói mắt nhất một cái, nó lóa mắt trình độ thậm chí tại nào đó đoạn thời kỳ che lại Chu Tiên Tứ kiếm chờ giết chóc linh bảo. Cái này là hồn cờ chủ nhân chẳng qua là một phổ thông thái cổ long tộc, so với cái khác cường đại đến chỉ bằng vào nhục thân có thể chống lại tiên thiên thần chi tộc nhân đến, hắn lực lượng cũng không xuất chúng, chỉ có thể coi là phổ thông long tộc một viên. Nhưng là tại thái cổ hồng hoang đại kiếp bên trong, thu cầm lạc hồn cờ hắn lại là giết hết tiên thiên thần chi nhiều nhất một cái, không ít hồng hoang đại đạo tự nhiên luận hóa tiên thiên thần chi vẫn lạc nó tay, liền ngay cả từ trước thiên địa còn sống sót tiên thiên thần chi cũng đều có không ít chết bởi tay hắn. Ngay lúc đó Trấn Nguyên Tử cũng không biết cái này lạc hồn cờ đến cùng là cái gì luyện chế mà thành, chỉ là này bảo thi triển ra về sau sẽ lấp lánh ra một đạo tán hồn quang. Bất luận kẻ nào bị đạo tia sáng này đảo qua về sau, nguyên thần, thần hồn đều sẽ trực tiếp bị công kích, thậm chí đánh tan, vô luận nhục thân mạnh cỡ nào, pháp lực cao bao nhiêu, đều không thể ngăn cản. Trấn Nguyên Tử năm đó liền bị đạo này tán hồn quang đánh trúng qua, lấy pháp lực của hắn, thân thể đều không thể làm bất kỳ kháng cự nào, thần hồn trực tiếp bị đạo này tán hồn quang đánh tan, nếu như không phải hắn kịp thời trốn hồng hoang tấm che bên trong, có lẽ hắn tại thái cổ hồng hoang đại kiếp bên trong liền đã chết rồi. Tại trong đại kiếp, lạc hồn cờ bị Chu Tiên Tứ kiếm cho chém nát, tất cả mảnh vỡ tản mát tại hồng hoang đại lục bên trên, rất khó tìm đến, cho dù tìm được cũng sẽ không có bất luận cái gì hoàn nguyên khả năng. Từ đầu tới đuôi, Trấn Nguyên Tử đều không rõ ràng cái kia đạo tán hồn quang đến cùng là cái gì, hắn chỉ có thể cảm giác xuất hiện ở đạo này tán hồn quang bên trong tích chứa một loại thiên địa lực lượng, mà loại cảm giác này hắn một mực giữ lại tại trong trí nhớ. Tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, lạc hồn cờ một mực chưa từng xuất hiện, thẳng đến thượng cổ hồng hoang đại kiếp bắt đầu, Trấn Nguyên Tử tiến về U Minh Âm Phủ trước, mới nghe nói lạc hồn cờ xuất thế tin tức, chỉ là biết hắn bỏ mình đều không có nhìn thấy nặng mới xuất thế lạc hồn cờ. Hồng hoang sau khi vỡ vụn, lạc hồn cờ cũng lần nữa biến mất. Đang dò xét trong tay gai nhọn bao hàm khí tức hủy diệt lúc, từ Trường Thanh liền sinh ra một loại không hiểu cảm thụ. Mặc dù gai nhọn bên trong khí tức hủy diệt cùng hồng hoang linh bảo lạc hồn cờ bên trong khí tức hủy diệt cũng không có quá nhiều tương tự, ngược lại cùng Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ một món khác hồng hoang linh bảo bên trong tích chứa lực lượng khí tức có chút cùng loại. Nhưng hắn tại trong trí nhớ tìm kiếm tới tương xứng hồng hoang linh bảo lúc, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra Trấn Nguyên Tử đối lạc hồn cờ ký ức, tựa như là sinh ra cộng minh. Đặc biệt là Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ đối lạc hồn cờ xâm nhập thể nội, xung kích nguyên thần cái chủng loại kia đặc biệt cảm giác, càng giống là chạy ra từ Trấn Nguyên Tử phong tồn đã lâu trong trí nhớ trào ra, không ngừng gây nên chú ý của hắn. Từ Trường Thanh có thể từ Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ khẳng định thời kỳ Hồng Hoang lạc hồn cờ đã hủy hoại, mặc dù thượng cổ Hồng Hoang lúc khả năng có một vị nào đó Hồng Hoang lớn có thể đem mảnh vỡ sưu tập một lần nữa chữa trị, nhưng tuyệt đối không thể có thể thật khôi phục năm đó uy năng. Hồng Hoang vỡ vụn về sau, lạc hồn cờ cho dù bảo tồn lại, cũng liền nhưng bị hao tổn nghiêm trọng, nếu không một bảo vật như vậy không có khả năng tại Côn Lôn Tam giới quá khứ tuế nguyệt bên trong không có tiếng tăm gì. Hiện tại Từ Trường Thanh muốn cân nhắc chính là món bảo vật này đến cùng bị hao tổn bao nhiêu, từ cái này gai nhọn đến xem, nếu như cái này khí tức hủy diệt thật nguồn gốc từ lạc hồn cờ, như vậy này bảo đối với hiện tại Chu Hiếm phân thân có lẽ sẽ có lấy uy hiếp chí mạng. Từ Trường Thanh năm cỗ phân thân bên trong, mặc dù lấy Chu Hiếm phân thân thực lực mạnh nhất, nhưng lấy đại đạo tu vi mà đến, Chu Hiếm phân thân lại chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, gặp được loại này đặc biệt nhằm vào thần hồn hồng hoang linh bảo, hắn rất có thể sẽ bị khắc chế đến xích sao. Không bằng Huyền Nguyên trời để ta đi. Ngươi thay thế ta ở đây rèn sắt, dù sao ta bản thân cũng là yêu thân, ngụy trang thành ngươi không có vấn đề. Đúng lúc này, rất ít cùng cái khác phân thân giao lưu long thú phân thân bỗng nhiên mở miệng yêu cầu nói. Nghe tôi yêu cầu này, không đơn giản Chu Hiếm phân thân sửng sốt, liền ngay cả Kim Tiên bản thể cùng cái khác mấy cỗ phân thân cũng đều sững sờ một chút. Từ khi Long Thú phân thân được luyện chế sau khi đi ra, Từ Trường Thanh liền để nó thay thế phổ hóa phân thân tọa trấn thánh khư, giám sát thánh khư bên trong những cái kia dị vực thần linh nhất cử nhất động. Tại bị điều vào đến thứ nhất tinh vòng cổ thần tinh hỏa thần cốc rèn đúc thần khí về sau, bằng vào đối rèn đúc chi đạo nắm giữ, Long Thú phân thân rất nhanh liền đạt được coi trọng, đồng thời đảm nhiệm nhất định chức vị, có thể hiểu đến một chút tại thánh khư bên trong xem như chuyện cơ mật, tỉ như rèn đúc thần khí số lượng cùng chủng loại vân vân. Thông qua những này cơ mật sự tình, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra toàn bộ thánh khư dị vực thần linh động tĩnh là cái gì. Mặc dù Long Thú phân thân tại cổ thần tinh hỏa thần cốc có địa vị tương đối cao, nhưng tư lịch thực tế quá nhỏ bé, mới bất quá nguyệt dư mà thôi, vẫn chưa lấy được quá nhiều đặc quyền, bị hạn chế tại rất nhỏ một phiến khu vực bên trong, không được ra ngoài. Lấy Long Thú phân thân năng lực, muốn rời khỏi phiến khu vực này, tự do lui tới từng cái tinh vòng, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng vấn đề là Long Thú phân trong thân thể pháp lực cực kỳ đặc thù, nó pháp lực khí tức tuyệt đối tại thánh khư chí cao thần cấm kỵ trong danh sách tối cao đoàn. Từ Trường Thanh từng thử để Long thú phân thân hơi tiết lộ một điểm lực lượng khí tức, rất nhanh liền có một cổ ý chí cường đại từ thánh khư khu vực trung tâm quét tới, nếu như không phải Từ Trường Thanh kịp thời thu hồi khí tức, có lẽ Long thú phân thân liền đã bị phát hiện. Không thể không nói, năm đó Long thú phân thân tạo thành phá hư, đến nay còn để thánh khư chí cao thần lòng còn sợ hãi, lấy về phần bọn hắn thời khắc cảnh giác chú ý thánh khư hết thảy dị động, tuyệt không cho phép lại có một cái tử ngục Long thú vương xuất hiện. Bởi vì đủ loại hạn chế khiến cho tử ngục Long thú vương căn bản là vô dụng võ chi địa, thậm chí tại rèn đúc thần khí thời điểm, hắn đều phải cẩn thận để tránh lực lượng phát huy quá độ, gây nên phản ứng dị thường tới. Tử ngục Long thú vương bản thân liền là thánh khư chế tạo mà thành chí hung chi vật, những năm này lại một mực theo Bắc Hải ứng Long vương chinh chiến tiên Phật lượng giới, càng là thôn phệ không ít ma giới cường giả. Mặc dù tại Từ Trường Thanh đem nó luyện chế thành phân thân trước đó, hắn đã trả về bản nguyên, nhưng cỗ này hung lệ chi khí cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, hung lệ trình độ tuyệt đối là năm cỗ phân thân bên trong mạnh nhất một cái. Từ Trường Thanh tại Long thú phân thân luyện chế ra đến về sau, cũng có thể cảm giác được Long thú phân trong thân thể cỗ này hung lệ chi khí, đem nó an bài tại thánh khư rèn đúc thần khí, chưa chắc không có một chút để hắn tĩnh tâm dưỡng khí ý nghĩ. Tại Từ Trường Thanh năm cỗ phân thân bên trong, lấy Long thú phân thân khống chế khó nhất, trừ bởi vì Long thú phân thân bản thân thôn vệ chi lực bên ngoài, chủ yếu hơn chính là Long thú phân thân bên trong hỗn hợp quá nhiều dị giới thần vực chi lực. Những này dị giới thần vực chi lực cùng tiên yêu Phật ma chi đạo có khác nhau rất lớn, tại Cửu Lưu đại đạo thần đạo chưa hề hoàn thiện trước đó, Long thú lực lượng phân thân khống chế từ đầu đến cuối không thể mượn mà tự nhiên. Liên giống bây giờ Long thú phân thân chủ động đưa ra trao đổi đến tiên cung, thay Chu Hiếm phân thân tiến về huyền nguyên trời, càng nhiều hơn chính là muốn nhân cơ hội này đi giết chóc sự tình, phát tiết một chút trong lòng hung lệ chi khí, mà cũng không phải là vì đại cục làm việc, cái này đủ để tỏ rõ Long thú phân thân bản tính sẽ ảnh hưởng đến phân thân một chút quyết định cùng phán đoán. Tại hơi suy nghĩ một chút về sau, Từ Trường Thanh vẫn lắc đầu cự tuyệt Long thú phân thân yêu cầu, nói: "Không được, ngươi còn là tiếp tục lưu lại thánh khư rất nhiều, ta nhưng không muốn bởi vì ngươi một chút cử chỉ lỗ mãng quấn vào đến tiên cung trong tranh đấu đi." Tạ ơn, Quy 1 chương 2130, Hồng Hoang Lạc Hồn, hạ. Nghe tới Từ Trường Thanh quyết định, Long thú phân thân không nói gì nữa, kết quả này đã sớm trong dự liệu, chẳng qua là lúc đó hắn nhận bản năng thúc đẩy, để hắn đưa ra điều thỉnh cầu này, tại đưa ra đồng thời hắn liền đã ý thức được không ổn, cho dù Kim Tiên bản thể không có bác bỏ điều thỉnh cầu này, hắn cũng sẽ chủ động hủy bỏ. Thật đáng tiếc, quá sớm đem cái kia xương mù người giải quyết, nếu là lưu hắn lại có lẽ có thể từ trên người hắn tìm tới đầu mối gì. Lúc này, Chu Hiếm phân thân có chút hối hận nói, coi như giữ lại hắn cũng không nhất định có thể hỏi ra cái gì vật hữu dụng. Người đã ở tại Phật giới Vạn Phật Sơn đa bảo phân thân nhắc nhở, Côn Bằng Điện lại phái hắn tới làm lần này chặn đường sự tình người chủ sự, còn mặt khác phái hai người đến cản tay hắn, có thể thấy được hắn tại Côn Bằng trong điện địa vị cũng chẳng phải cao. Ngoài ra, từ pháp bảo này chế tạo thủ pháp đến xem, hiển nhiên là vì che giấu thân phận cố ý làm được như thế thô bỉ, tích chứa trong đó khí tức hủy diệt dùng qua một lần sau liền sẽ biến mất, bảo vật cũng liền phế. Sẽ tiêu phí thời gian lâu như vậy đến che giấu thân phận, khẳng định là tiền cung tầng cao nhất kia mấy thế lực lớn. Vì cái gì không thể là kia xương mù người mình đây này? Ma Đế phân thân bỗng nhiên đánh gãy đa bảo phân thân suy đoán, đưa ra một loại khác cái nhìn. Hắn cũng không phải là thật nhận vì cái nhìn của mình là đúng, chỉ là bởi vì Phật Ma tương khắc thiên tính cùng bản năng, nghe tới đa bảo phân thân suy đoán về sau, bản năng muốn đưa ra một cái không giống đáp án. Theo Kim Tiên bản thể Cửu Lưu đại đạo không ngừng hoàn thiện, phân thân riêng phần mình làm việc thời gian tăng nhiều, phân thân bao hàm bản tâm cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt, sẽ có sở thích của mình, tư tưởng của mình. Đối Từ Trường Thanh mà nói, đó cũng không phải chuyện xấu. Tình trạng như vậy càng có lợi hơn với hắn hoàn thiện Cửu Lưu đại đạo. Chỉ là có đôi khi phân thân ở giữa sinh ra một chút không hiểu thấu khác nhau, vẫn là để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Đa bảo phân thân vô cùng rõ ràng Ma Đế phân thân ý nghĩ, cũng không có cùng chi tranh biện, chỉ là cười cười, tiếp tục nói: "Chư vị còn nhớ rõ có quan hệ Côn Bằng Điện tư liệu bên trong ghi chép Côn Bằng Điện dưới trướng có một chi không có bị phơi bày ra ám sát thế lực, bị kia cái thế lực ám sát người đều không ngoại lệ đều sẽ thần hồn tiêu tán, chỉ để lại nhục thân. Ngươi nói là Diệt Thần Đường?" Chu Hiếm phân thân rất nhanh liền ý thức được đa bảo phân thân lời nói đối tượng, hơi nghĩ nghĩ sau, cũng gật đầu đồng ý, nói: "Đích xác có thể là Diệt Thần Đường. Diệt Thần Đường có tồn tại hay không tiên cung, thậm chí Côn Lôn Tam giới một mực là một kiện rất có tranh cãi sự tình." Tùy theo truyền văn, Diệt Thần Đường ban đầu thành lập là chuyên môn vì ám sát những cái kia đối tiên cung có uy hiếp tam giới cường giả, chỉ thuộc về tiên cung cung chủ, quá khứ có không ít tam giới cường giả đều bị Diệt Thần Đường ám sát, bọn hắn đều không ngoại lệ đều là trên thân vô hại, thần hồn tiêu tán. Trong đó nổi danh nhất người chính là Lâu Quan Đạo thứ 9 Mặc Cho Kiếm Tông tông chủ. Chỉ là vô luận ngoại giới lưu truyền các loại suy đoán như thế nào đích xác đục không sai, nhưng tiên cung lại từ đầu đến cuối không có thừa nhận này đường tồn tại. Tiên cung từng có một đoạn thời gian không có tuyển ra cung chủ, từng cái điện đường cũng vì cung chủ chi vị tranh cướp lẫn nhau. Côn Bằng Điện trong đoạn thời gian này dùng một chút thủ đoạn đem Diệt Thần Đường nắm giữ ở trong tay, đồng thời nhờ vào đó ám sát những cái kia tiên cung đối lập, đây cũng là Diệt Thần Đường duy nhất một lần công khai cho thấy nó tồn tại. Bất quá tại tiên cung nội loạn lắng lại sau, Diệt Thần Đường cũng rất nhanh biến mất, có người nói bị một chút thế lực liên thủ cho diệt, nhưng càng nhiều người suy đoán Diệt Thần Đường còn tại Côn Bằng Điện trong khống chế, bởi vì tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, một chút Côn Bằng Điện địch nhân đều sẽ không hiểu thấu chết đi. Từ trạng cùng bị Diệt Thần Đường ám sát tình huống rất tương tự. Ma Đế phân thân cũng không tiếp tục hung hăng càn quấy, rất nhanh liền lấy đại cục làm trọng. Phân tích đề nghị: Vân Thôn Thiên hiện tại thụ thương, bế quan dưỡng thương, ngoại bộ những cái kia Côn Bằng Điện những năm này đắc tội người, muốn thay thế Côn Bằng Điện thế lực chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nội bộ đại bảng nhất tộc khẳng định cũng sẽ muốn thu hồi một bộ phận quyền lợi. Dù sao Vân Thôn Thiên những năm này làm người làm thế đều quá mức bá đạo phách lối, đối ngoại như thế, đối đại bảng nhất tộc trong tộc cũng là như thế, dưới mắt nó dưới trướng thế lực giảm lớn, khẳng định sẽ có người nhảy ra gây sự, chúng ta chỉ cần ở một bên đục nước béo cò, liền có thể rất dễ dàng tra ra liên quan tới Diệt Thần Đường sự tình, hơn nữa còn không thiếu khuyết bị oan ức người. Không sai. Chúng phân thân đều đồng ý nói. Chúng ta cần thiết đi tìm Diệt Thần Đường sao? Phổ Hóa phân thân lúc này đưa ra ý kiến khác biệt nói. Kỳ thật chúng ta bây giờ khó tránh khỏi có chút lo sợ không đâu, chúng ta ngay từ đầu liền đem Côn Bằng Điện xem như địch nhân, nhưng nếu như Côn Bằng Điện cũng không phải địch nhân của chúng ta đâu. Đều đã phái người ám sát, còn không tính địch nhân sao? Một mực trầm mặc im lặng Long Thú phân thân hiển nhiên bởi vì thay thế Phổ Hóa phân thân vị trí, bị vây ở thánh khư không thể động đậy, đối Phổ Hóa phân thân cũng có chút toán khí, ngựa khí cũng ẩn chứa một điểm châm chọc khiêu khích bầu không khí. Vân Thôn Tiên sở dĩ phái người ám sát, chủ nếu là bởi vì trong tay chúng ta Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa là mở ra cổ ma thần điện chìa khóa, hắn có tư cách thăm dò Tiên Cung cung chủ chi vị. Phổ Hóa phân thân tỉnh táo phân tích nói, nhưng bây giờ Vân Thôn Tiên bản thân bị trọng thương, có thể lúc nào tu dưỡng tốt còn chưa nhất định, coi như tu dưỡng tốt, hắn có thể hay không giống là quá khứ như thế y nguyên chấp trưởng đại quyền cũng là không biết. Chúng chi những cái kia cùng Côn Bằng Điện người đối địch cùng thế lực tuyệt đối sẽ không nguyện ý gặp lại Côn Bằng Điện nặng mới có thời, cho nên Côn Bằng Điện giờ phút này có thể nói là úc còn không mang nổi mình úc, Vân Thôn Thiên cũng mất đi tranh đoạt Tiên Cung cung chủ chi vị tư cách. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết lại đi để ý tới hắn, cũng không cần thiết đi Côn Bằng Điện tham gia náo nhiệt, chỉ cần làm người đứng xem liền có thể, chờ cổ ma thần điện sự tình hoàn tất liền về chiến ma nhai, về phần Tiên Cung sẽ loạn thành cái dạng gì. Món kia bảo vật đến cùng phải hay không lạc hồn cờ, lại cùng ta chờ có liên can gì? Nghe tới Phổ Hóa phân thân, chỗ có phân thân đều trầm mặt lại, bởi vì lẫn nhau tâm ý tương thông, bọn hắn tự nhiên cũng rất biết rõ Phổ Hóa phân thân ý nghĩ cùng cân nhắc, cũng đối này cảm giác sâu sắc đồng ý, chỉ là trong lòng bọn họ đều từ đầu đến cuối có như vậy một tia không cam lòng, tựa hồ đối với kia lạc hồn cờ phải chăng còn tồn tại ở thế gian canh cánh trong lòng. Loại này không cam lòng tâm tính cũng không phải là phân thân chỗ sinh ra, mà là trực tiếp từ Kim Tiên bản thể chuyển đến phân thân trên thân. Về phần loại này đối lạc hồn cờ chấp niệm cũng không phải từ Trường Thanh mình chỗ sinh ra, hắn hoàn toàn là nhận chấn nguyên tử ký ức ảnh hưởng. Dù sao năm đó lạc hồn cờ đem nó đả thương kia đoạn ký ức thực tế quá sâu sắc, khắc sâu đến đã khiến đến đoạn này ký ức biến thành một loại khó mà tiêu trừ chấp niệm. Hiện tại chấn nguyên tử ký ức đã càng ngày càng trở thành gánh vác, xem ra có tất phải nghĩ biện pháp đem đoạn này ký ức cho lau đi mới là. Từ Trường Thanh Kim Tiên bản thể lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nhưng không cần nhiều lời, cái khác phân thân cũng gần như đồng thời đồng ý nói. Sự tình cứ như vậy đi. Kim Tiên bản thể cuối cùng đem sự tình định ra đến, nói tạm thời không cần để ý Côn Bằng Điện, chờ cổ ma thần điện sự tình chấm dứt về sau, nhìn lại phải chăng có cơ hội đục nước béo cò. Nếu như có cơ hội, vẫn là phải hướng Côn Bằng Điện đi một chuyến, thuận tiện cũng muốn hướng Thiên Chỉ Long tộc đi một chuyến, đem trấn hải bản sự tình giải quyết, Côn Bằng Điện cũng đúng lúc ngay tại Tiên Cung Thiên Chỉ bên cạnh, có thể cùng nhau giải quyết. Nói, hắn lại dừng lại một chút, nói: "Vô luận là có hay không muốn đem trấn nguyên tử ký ức lao đi, đều muốn thay hắn giải quyết tâm kết này, Lạc Hồn Cờ phải trang bảo tồn lại, nhất định phải có cái xác thực đáp án." "Cũng tốt, cứ làm như vậy đi." Chu Hiểm Vân Thân gật đầu đồng ý, cái khác phân thân thấy này cũng không nói thêm gì nữa. Chu Hiểm Vân Thân đem cây kia gai nhọn thu được eo trong túi, giám sát một chút xung quanh, thân hình khẽ động, đi tới cách hắn gần nhất chấn thần cọc chôn dấu địa, ngồi xổm người xuống, đưa tay bao trùm tại chấn thần cọc phía trên thổ địa bên trên, đi theo dựa theo hắn thôi diễn ra thủ pháp, đánh vào một đạo pháp lực rót vào cọc bên trong, dẫn động toàn bộ chấn thần phong thiên đại trận trận lực, đem tất cả chấn thần cọc đều liên hệ tới. Tại hắn cảm giác được pháp lực đã hoàn toàn dung nhập trận lực, hắn đã trưởng khống chấn thần phong thiên đại trận thời điểm, liền đứng dậy, bàn tay làm bắt sách hình, trực tiếp dùng pháp lực đem dưới mặt đất chấn thần cọc nhiếp lấy ra. Cùng lúc đó, nó dư 107 cây chấn thần cọc cũng là rút dây động dừng, tất cả đều bị lẫn nhau tương liên trận lực từ dưới đất kéo ra ngoài. Mặc dù chấn thần phong thiên đại trận chỉ là bị dẫn động, vẫn chưa chân chính vận chuyển, trong trận một chút đối địch sát chiêu cũng không có sử dụng, nhưng vẹn vẹn 108 cây chấn thần cọc lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, chỗ sinh ra vô hình áp lực, là đủ đối tu vi trí cường trở xuống tiên yêu Phật ma hình thành hoàn toàn áp chế. So sánh với cây kia gai nhọn đến, cái này 108 cây chấn thần cọc luyện chế thật tốt nhiều lắm, quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Nó dùng tài tất cả đều là trung phẩm linh tài, trong đó còn không thiếu thượng phẩm linh tài, rèn đúc những này chấn thần cọc người cũng không thể so với tạo thiên môn thợ rèn kém bao nhiêu. Duy nhất thiếu hụt chính là người chế tạo trận đạo tu vi không thế nào xuất sắc, chỉ có thể y dạng họa hồ lô đem một chút sớm đã thành thục, trở thành hình thái chấn thần phong thiên đại trận trận đồ dung nhập vào những này chấn thần cọc bên trong, khiến cho toàn bộ đại trận lộ ra đặc biệt cứng nhắc. Cho nên kia rèn đúc người cũng biết mình thiếu hụt, hướng chấn thần cọc trận đồ bên trong gia nhập một chút tiên gia phù pháp cùng độc môn yêu pháp, khiến đến toàn bộ chấn thần phong thiên đại trận nhiều hơn mấy phần biến hóa. Chu Hiểm Vân Thân bản thân giảng cứu chính là nhất lực phá và pháp, nhục thân lực lượng đã cường đại đến đủ để chống lại Côn Lôn Tam Giới bất luận cái gì cường giả, cho dù muốn dùng thủ đoạn khác, vẹn vẹn tiên tiên nhất khí đại cầm nã cùng trong lòng bàn tay càn khôn cũng đã đầy đủ, cho nên cái này chấn thần cọc đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Về phần cái khác phân thân riêng phần mình cũng đều có vẹn vẹn thuộc về mình đặc biệt thủ đoạn, cưỡng ép đem cái này chấn thần cọc lấy về mình dùng, ngược lại sẽ đối bọn hắn chỉnh thể thế lực cấu thành một chút lớn nhỏ không đều ảnh hưởng, cho nên những này phân thân cũng không có tiếp nhận chấn thần cọc dự định. Muốn là có người biết Từ Trường Thanh bây giờ lại vì như Hà An đưa một kiện đối bất luận cái gì tiên yêu Phật ma đô có cực mạnh lực hấp dẫn thượng phẩm linh bảo, mà cảm thấy có chút phiền não, tất nhiên sẽ chửi mắng Từ Trường Thanh được tiện nghi còn khoe mẽ. Những này chấn thần cọc hay là giao cho ta tốt. Lúc này, Long Thú phân thân mở miệng đòi hỏi những này chấn thần cọc, đồng thời không đợi cái khác phân thân hỏi thăm, liền đem mình ý nghĩ nói ra nói. Ta xem một chút có thể hay không thừa dịp hiện tại nhàn rỗi thời điểm, đem Thánh Khư thần văn cùng Nạp Tây dị giới thần vực đặc thù pháp trận dung nhập vào chấn thần cọc bên trong. Nếu là có thể thành công dung hội, có lẽ cái này chấn thần cọc có thể trở thành một kiện đối phó Thánh Khư dị vực thần linh đại sát khí. Đã như vậy, liền giao cho ngươi đi. Chu Hiếm phân thân cũng không nói thêm gì, trực tiếp đem cái này 108 cây chấn thần quặc thu nhập đến càn khôn thời gian hư giữa không trung, mà Long thú phân thân cũng gần như đồng thời đem những này chấn thần quặc lấy ra. Thấy việc nơi này, Chu Hiếm phân thân có kiểm tra một hồi không có bỏ sót, liền hóa thành một đạo hồng quang, chui vào đến đao phong kia hạp bên trong. Tạ ơn, quy một chương 2131, Tiên cung cổ tộc, thượng. Viêm núi bộ là huyền nguyên trời bên trong số ít mấy cái y nguyên còn bảo trì cổ tiên cung bộ tộc hình thái thế nhà thế lực, nó cũng là đại thánh điện khu vực biên giới thế lực cường đại nhất, chí ít Viêm núi bộ lạc lịch đại tộc trưởng là cho rằng như vậy. Từ khi tam giới tiên đạo tạo dựng lên, các loại nhân tộc tập tục cũng bị đưa vào đến tiên cung, những cái kia mở linh trí, có thể hóa hình yêu tộc dần dần cho là mình phải cùng phổ thông yêu tộc khác nhau đối đãi, cho nên liền y theo nhân tộc tập tục cùng chế độ tạo dựng lên một chút phù hợp yêu tộc quen thuộc chế độ đẳng cấp. Những cái kia huyết mạch tương thừa yêu tộc đại tộc nhóm cũng tại chế độ thành lập về sau, dần dần biến thành yêu tộc thế gia, cho dù có chút yêu tộc hay là lấy tộc làm tên, nhưng nó trong tộc chế độ y nguyên vẫn là lấy danh gia vọng tộc chế độ làm chủ. Những này yêu tộc thế gia, gia tộc quyền thế chế độ cùng cổ tiên cung yêu tộc bộ lạc chế độ lớn nhất một điểm khác nhau liền là tộc trưởng truyền thừa. Tại danh gia vọng tộc bên trong tộc trưởng mặc dù vẫn là trong tộc mạnh nhất người, nhưng lại có huyết mạch hạn định, chỉ có là tinh thuần nhất trực hệ huyết mạch mới có kế thừa tộc trưởng chi vị tư cách. Nhưng tại cổ tiên cung yêu tộc bộ lạc bên trong, lại hoàn toàn lấy cường giả vi tôn, chỉ cần là bộ lạc thành viên, vô luận ngươi là có hay không có được này bộ lạc tinh thuần yêu tộc trực hệ huyết mạch, đều có tư cách trở thành tộc trưởng, chỉ cần tại mỗi trăm năm một lần tổ linh đại tế bên trong giết chết tất cả người cạnh tranh, liền có thể trở thành tộc trưởng, chấp trưởng toàn bộ bộ lạc 100 năm, thẳng đến lần tiếp theo đại tế bắt đầu. Tổ linh đại tế là cổ tiên cung yêu tộc bộ lạc trọng yếu nhất một loại nghi thức cùng chế độ, nó trọng yếu tính thậm chí vượt qua tộc trưởng vào chỗ đại lễ. Bộ lạc tổ linh chính là này bộ lạc yêu tộc thành viên sau khi chết, căn nguyên nhất lực lượng ngưng tụ mà thành, nó hình thái cũng đại đa số đều là này bộ lạc trong huyết mạch tích chứa thượng cổ hồng hoang yêu tộc nguyên hình, nó thần thông, lực lượng chờ một chút cũng đều cùng thượng cổ hồng hoang yêu tộc đồng dạng, khác biệt duy nhất chính là không có nhục thân, chỉ có thể lấy linh thể hiện thế. Ban sơ yêu tộc cũng không có tiên pháp, yêu pháp chờ pháp môn, cho dù có thể hóa hình cũng sẽ không biến hóa thành cái khác hình thái, bọn chúng phần lớn đều sẽ bảo trì yêu thân. Không ngừng để tự mình tu luyện, mục tiêu cuối cùng nhất chính là tu luyện đến cùng tổ linh giống nhau như lúc, khôi phục thượng cổ yêu tộc chân thân. Tại cổ tiên cung, yêu tộc yêu pháp còn không có thành hình trước đó, cường giả yêu tộc chỉ có thể dựa vào bản năng tu luyện, tổ linh tồn tại tựa như là một cái truyền pháp người, đem thiên nhân mình thôi diễn ra yêu pháp truyền thụ cho hậu nhân. Chỉ là, tại thượng cổ di tích không ngừng bị người phát hiện, một chút thượng cổ pháp môn cũng theo đó xuất hiện, từ người thế tục ở giữa truyền đến Côn Lôn tam giới các loại đạo pháp, điện tịch, tiến thêm một bước hoàn thiện yêu tộc pháp môn. Cuối cùng khiến cho yêu tộc trục vừa thoát ly tổ linh truyền pháp hạn chế, bắt đầu căn cứ tự thân tình huống, lấy đạo pháp cùng thượng cổ pháp môn làm căn cơ, xông ra thuộc về tự thân pháp môn. Theo yêu tộc pháp môn hoàn thiện, tổ linh tác dụng lớn nhất cũng liền tùy theo yếu bớt, thậm chí biến mất, mà tổ linh lực lượng mặc dù y nguyên cường đại, nhưng muốn phát huy ra lại cần huyết tế, mà khi đó cường giả yêu tộc cho dù về mặt sức mạnh còn không cách nào cùng tổ linh cùng so sánh. Nhưng không có tổ linh như thế hạn chế, càng không cần hy sinh tộc nhân. Dân gia, từng cái yêu tộc bộ lạc cũng liền không lại đối tổ linh ôm có bất kỳ sùng kính, bộ lạc có từ lâu chế độ cũng theo đó sụp đổ, dần dần trở thành danh gia vọng tộc. Mặc dù tại tiêu trời cao vạn yêu sơn mạch bên trong yêu tộc phần lớn đều là lấy bộ lạc làm chủ, nhưng những cái kia bộ lạc nhiều nhất chỉ có thể coi là yêu tộc thế gia thuộc hạ bộ tộc mà thôi, cùng chân chính cổ tiên cung yêu tộc bộ lạc có khác biệt cực lớn, không thể so sánh nổi. Tại tiên cung, Viêm núi bộ cổ xưa nhất yêu tộc bộ lạc một trong, mặc dù bộ lạc của nó lịch sử so với bốn đại thánh tộc đều muốn sớm rất nhiều, mà lại so với cái khác yêu tộc thường xuyên căn cứ linh khí xu thế bốn phía rời chỗ ở đến, Viêm núi bộ từ thành lập bắt đầu vẫn định cư tại cái này Bách Viêm Sơn bên trong. Ban đầu Viêm núi bộ là từ Bách Viêm Sơn bên trong mấy trăm chi bởi vậy địa hỏa linh mạch thai nghén mà thành yêu tộc bộ lạc tạo thành, trải qua ngàn vạn năm đồng hóa dung hợp, xa lánh, cuối cùng chỉ còn lại có một chi yêu tộc y nguyên chiếm cứ cái này phiến hỏa sơn bầy. Chi này yêu tộc cũng chính là Xích Viêm Long Quy nhất tộc, cũng là huyền nguyên trời bát đại yêu tộc một trong. Xích Viêm Long Quy tổ nguyên huyết mạch chính là thượng cổ hồng hoang vòng quanh núi Long Quy, trải qua một chút hôn huyết, nhiều một chút hỏa tích dịch, hỏa kỳ lân chờ một chút hỏa linh yêu tộc huyết mạch. Vòng quanh núi Long Quy đặc điểm lớn nhất chính là nhục thân lực lượng vô cùng cường đại, cho dù là thượng cổ lấy lực xương tôn nâng bầu trời linh hầu cũng không dám xương tự thân lực lượng mạnh hơn vòng quanh núi Long Quy. Bởi vì vòng quanh núi Long Quy lực lượng tựa hồ vô bờ bến, nó nhục thân lực lượng không ngừng tăng cường lúc, nhục thân cũng sẽ theo lực lượng không ngừng biến lớn, thái cổ thời kỳ hồng hoang lớn nhất vòng quanh núi Long Quy hình thể chi lớn thậm chí đủ để nâng lên giống Côn Lôn tam giới dạng này hoàn chỉnh thiên địa. Khổng lồ như vậy tồn tại cho dù là bản cổ thị những cái kia tiên thiên thần chi, thái cổ long tộc đều đối nó lo lắng ba phần. Xích Viêm Long Quy thể nội vòng quanh núi Long Quy huyết mạch mặc dù không hoàn toàn, nhưng cũng kế thừa vòng quanh núi Long Quy một chút đặc thù lực lượng, tỉ như riêng lấy nhục thân lực lượng mà nói, nó tại tiên cung xếp hạng tuyệt đối chiếm cứ thủ vị. Cũng bởi vì nó nhục thân lực lượng quá mức cường đại, tăng thêm về căn bản không cần cùng cái khác yêu tộc như thế tự mình tu luyện, chỉ cần lâu dài chỗ tại địa hỏa dung nham bên trong, liền có thể tự hành hấp thu lửa linh khí chuyển hóa thành nhục thân lực lượng, cho nên bọn chúng đối các loại yêu tộc pháp môn cũng không có chút nào hứng thú. Ngược lại bởi vì tổ linh tồn tại Xích Viêm Long Quy nhất tộc có thể không ngừng từ tổ linh thụ pháp bên trong tinh luyện bản mệnh huyết mạch, vòng quanh núi Long Quy huyết mạch càng là tinh thuần, bọn hắn vốn có lực lượng cũng lại càng lớn, cái này cũng là bọn hắn có thể một mực sừng sững tại Huyền Nguyên trời không ngã nguyên nhân chủ yếu. Xích Viêm Long Quy nhất tộc mỗi một thời đại đều không thiếu đứng tại tiên cung đỉnh cực giả, chỉ là bởi vì mỗi lần tổ linh đại tế bên trong đều sẽ có đại lượng tộc nhân tử vong, tăng thêm Xích Huyết Long Quy nhất tộc tộc đàn sinh sôi cũng không tràn đầy, cho dù chiếm cứ địa lợi chi thế, có được đại lượng tài nguyên, cũng rất khó khiến đến thế lực huyết trương đi ra bên ngoài, vẹn vẹn chỉ có thể tự vệ, giữ vững cái này Bách Viêm Sơn một mẫu ba phần đất. Viêm núi bộ nhất gần trăm năm một lần tổ linh đại tế lại muốn tổ chức, tất cả viêm núi bộ tộc nhân đều tụ tập đến Bách Viêm Sơn lớn nhất Lửa Sơn nơi chân núi hạ. Chỉ bất quá so với giới trước tổ linh đại tế đến, lần này viêm núi bộ tộc nhân tựa hồ lộ ra cũng không thế nào nhiệt tình, tham dự tranh đoạt tộc trưởng chi vị người cũng là nhiều lần đại tế bên trong ít nhất một lần, chỉ có 23 tên tộc người tham gia, mà lại cái này 23 tên tộc nhân đều là lâu dài tại ngoại giới hành tẩu tộc nhân, chân chính tại tộc bên trong tu hành trong tộc cường giả lại một cái đều không có tham dự vào. Sở dĩ sẽ xuất hiện như thế không thích hợp tình trạng, hoàn toàn là bởi vì một cái người, người này cũng chính là đương nhiệm viêm núi bộ tộc trưởng phụ núi đại thánh Cổ Hàm Hư. Cổ Hàm Hư xem như tiên cung một cái nhân vật truyền kỳ, tại nó còn nhỏ vừa mới khai linh trí thời điểm, bị trong tộc trưởng lão coi như lễ vật đưa cho đến thăm tiên cung, tham gia tiên cung cung chủ vào chỗ đại điện Ngọc Hư cung trưởng giáo chân nhân. Chi sau 500 năm, hắn vẫn luôn tại Ngọc Hư cung bên trong sung làm sơn môn bia đá nền móng, trở đi bia đá trấn thủ sơn môn, cái tên cũng là Ngọc Hư cung trưởng giáo nổi lên. Ngọc Hư cung sơn môn bia đá bản thân liền là một kiện thiên địa chí bảo, sớm nhất là dùng đến trấn áp sơn môn địa mạch linh khí, chỉ là về sau có thích hợp hơn linh bảo trấn áp linh mạch, liền đem này bảo cất đặt tại trước núi, sung làm sơn môn bia đá. Nay bảo cực kỳ nặng nghề, mà lại trọng lượng không có hạn chế, bị nó trấn áp chi vật vô luận lớn bao nhiêu phản kháng lực lượng, bia đá trọng lượng đều sẽ tương ứng tăng lên, từ đầu đến cuối có thể cao hơn trấn áp vật một bậc. Nguyên bản Cổ Hàm Hư được đưa đến nơi này khi con bia long quỳ, so như khổ hình, nhưng hắn lại có thể khổ bên trong làm vui, không ngừng mượn dùng trên thân khối này sơn môn bia đá đến rèn luyện nhục thân, đồng thời âm thầm học trộm Ngọc Hư cung Ngọc Thanh tiên pháp, cuối cùng khiến cho nhục thể của hắn lực lượng đột phá đến một cái cực hạn, đồng thời cũng ngoài ý muốn đem trên thân bia đá luyện hóa thành bản mệnh chí bảo. Mặc dù Cổ Hàm Hư tùy thời đều có thể đào tẩu, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là tiếp tục cần nuốt xuống tới, biết tiền nhiệm Ngọc Hư cung trưởng giáo chân nhân nhập diệt, mới trưởng giáo còn chưa tuyển ra cơ hội, phá vỡ Ngọc Hư cung sân môn, xâm nhập đến Ngọc Hư cung bên trong trong điện, giết không ít Ngọc Hư cung đệ tử, cướp đoạt một nhóm lớn bảo vật. Về sau, hắn còn muốn xâm nhập Ngọc Hư cung tàng kinh các, đem thu núp ở bên trong đạo môn chí cao điện tịch cướp đi, đáng tiếc bị nghe hỏi chạy tới đương nhiệm Ngọc Hư cung trưởng giáo Cảnh Đức chân nhân Trần Quang Đình đụng thẳng, bị nó đả thương, không thể không từ bỏ kế hoạch, chạy ra Ngọc Hư cung. Tại Ngọc Hư cung cùng với dưới trướng đạo gia tông môn truy sát hạ, một đường trốn về đến tiên cung. Lúc này tiên cung cùng Ngọc Hư cung quan hệ cũng không phải mấy trăm năm trước hữu hảo như vậy, bởi vì tiên cung cường ngạnh phái yêu tộc quật khởi cùng Ngọc Hư cung quyền lợi thay đổi, khiến cho quan hệ của hai người cực kỳ lãnh đạm, thậm chí có chút đối địch. Nếu là sớm mấy năm Cổ Hàm Hư trốn về tiên cung, tất nhiên sẽ bị lấy cớ đại cục làm trọng đem nó đưa về Ngọc Hư cung, nhưng tình huống hiện tại thì khiến cho hắn đến tiên cung sau liền lập tức nhận che chở, trong đó đã bởi vì tiên cung cường ngạnh phái lửa cháy thêm dầu, cũng là bởi vì thực lực của bản thân hắn, lại thêm hắn thông qua giành được những cái kia Ngọc Hư cung bảo vật thu mua miệng lưỡi, khiến cho hắn rất nhanh có thể trở lại năm đó vứt bỏ hắn viêm núi bộ bên trong. Cổ Hàm Hư có thể tại Ngọc Hư cung ẩn nút nhiều năm, để vô số đi ra ngoài sơn môn Ngọc Hư cung cường giả nhìn không ra mình hư thực tâm tư, nó tâm kế tự nhiên không phải bình thường. Cho nên, hắn tại trở lại viêm núi bộ về sau, cũng không có như những người khác suy nghĩ như vậy, lập tức trả thù năm đó những cái kia đem hắn bán tộc nhân, phản cũng là không nhớ thủ xưa không chỉ có đem trên thân cuối cùng kia mấy món cướp đoạt đến linh bảo giao cho trong tộc, đồng thời còn cự tuyệt trong tộc trưởng lão để nó đảm nhiệm chức vị quan trọng bổ nhiệm, tự nguyện đảm nhiệm trong tộc khải linh sư, là còn chưa khai trí ấu tiểu tộc người khai linh trí. Tại viêm núi bộ loại hình cổ tiên cung bộ lạc bên trong, khải linh sư chức vụ tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả vất vả việc phải làm. Cùng yêu tộc thế gia vì trong tộc cấu tiểu dụng yêu pháp điểm tuệ khải linh có chỗ khác biệt, cổ tiên cung bộ lạc muốn dùng tổ linh vì ấu tiểu tộc người khải linh, chỉ là những này tộc nhân linh thức cực kỳ yếu nhỏ, tổ linh lại quá mức cường đại, hơi bất lưu thần liền sẽ bị tổ linh thôn phệ đồng hóa, cho nên liền nhất định phải an bài khải linh sư lấy bản mệnh tinh huyết hiến tế tổ linh, lắng lại dư thừa tổ linh lực lượng. Tại viêm núi bộ bên trong, đảm nhiệm khải linh sư người phần lớn đều là phạm tộc quy tội nhân, giống Cổ Hàm Hư dạng này chủ động yêu cầu đảm nhiệm khải linh sư người cơ hồ chưa từng có, cho nên lúc đó chuyện này truyền ra về sau, không ít người đều đối này cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cảm thấy Cổ Hàm Hư nhiều năm như vậy tại Ngọc Hư cũng có phải là bị tra tấn điên. Mặc dù viêm núi bộ tộc trưởng lão tư tế bọn người cảm giác Cổ Hàm Hư cử động lần này quá mức khác thường, định có thâm ý, nhưng trong lúc nhất thời cũng không hiểu là ý gì, cho nên chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại Cổ Hàm Hư đảm nhiệm khải linh sư trong lúc đó, từ đầu đến cuối phái người âm thầm kiến thức, chỉ là cho tới nay đều không có bất kỳ cái gì dị thường phát hiện, dần ra cũng không có người chú ý nữa hắn. Quy 1 chương 2132, Thiên cung cổ tộc, trung. Cổ Hàm Hư đảm đương viêm núi bộ khải linh sư chức phi thường xứng trước, nó tại nhiệm cái này một hơn trăm năm bên trong, khải linh nghi thức chưa từng xảy ra một lần sự cố, tiếp nhận khải linh xích viêm long quy ấu thú đều có thể rất thuận lợi khai linh trí, mà lại trải qua hắn chi thủ khí linh ấu thú tại tư chất tu luyện phương diện cũng xa xa cao hơn cái khác khải linh sư khai linh trí ấu thú, rất nhanh liền trở thành trong tộc lực lượng trung kiên tuyệt phẩm thiên ý trường mới nhất. Lấy những này ấu thú làm liên hệ mối quan hệ, tại Cổ Hàm Hư bên người rất nhanh liền tụ tập một nhóm lớn đồng tộc tộc nhân, đợi đến viêm núi bộ thượng tầng phát giác được thời điểm, hắn đã thành viêm núi bộ mạnh nhất mấy cố lực lượng một trong. Lúc này, viêm núi bộ thượng tầng đã không có khả năng lại đối Cổ Hàm Hư động bất luận cái gì tay chân, nếu là làm như vậy, chỉ có thể khiến đến viêm núi bộ như vậy phân liệt. Về sau 100 năm, Cổ Hàm Hư thế lực càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành viêm núi bộ mạnh nhất thế lực, sau đó thuận lý thành trương tại tổ linh đại tế bên trong giết hết tất cả đối thủ, trở thành viêm núi bộ tộc trưởng. Mặc dù tại Ngọc Hư cung lúc, Cổ Hàm Hư vẹn vẹn chỉ là học trộm Ngọc Hư cung bộ phận đạo pháp, nhưng kỳ tài trí không phải tầm thường, tại Ngọc Hư cung lúc liền căn cứ những này đạo pháp tự sáng tạo một môn thích hợp xích viêm long quý nhất tộc pháp môn. Trở lại viêm núi bộ về sau, hắn mượn mình khải linh sư thân phận, lâu dài tiếp cận viêm núi bộ tổ linh, đồng thời cùng tổ linh tâm cảnh tương thông, dần dần đem tổ linh chi lực cũng dung nhập vào hắn môn này pháp môn bên trong. Nói đến, đơn dùng phương pháp này đặc thù mà nói, hẳn là phân loại thành yêu tộc thế gia cùng gia tộc quyền thế truyền thừa pháp môn, nhưng pháp này lại có cùng tổ linh kết hợp, khiến cho pháp môn bên trong mang theo một câu nguyên thủy yêu tộc khí tức, cùng hiện nay tiên cung yêu pháp lại hoàn toàn khác biệt. Cổ Hàm Hư cũng là tính trước làm sau người, hắn sáng chế pháp môn sau cũng không có vội vã lấy ra, ngược lại là Thẩm Hạ Tâm đi tốn hao hơn 200 năm thời gian không ngừng đem nó hoàn thiện, đồng thời lấy trong tộc cấu thú làm thí nghiệm, khảo thí pháp này công hiệu, kết quả cuối cùng làm người vừa lòng về sau, mới quyết định đối trong tộc mở rộng pháp này. Cho nên tại Cổ Hàm Hư trở thành Viêm núi bộ tộc trưởng về sau, hắn cũng không có chính diện cùng hắn những cái kia trong tộc thế lực đối địch cùng cựu gia xung đột, mà là lấy biến đổi thành tên, đem mình sáng tạo pháp môn công khai, không đơn giản để cao mình hy vọng, càng nhờ vào đó dần dần từng bước xâm chiếm chèn ép những địch nhân kia cùng cựu nhân thế lực. Tại mở rộng tự sáng tạo pháp môn phương diện, Cổ Hàm Hư cũng tốn không ít tâm tư. Hắn cũng không có thông qua mình tộc trưởng thân phận cưỡng ép mở rộng, mà là đem đã liên chế thành bản mệnh pháp bảo Ngọc Hư Cung Sơn môn bia đá đứng ở bộ tộc Long Đỉnh bên trong, đem pháp môn hiện tại trên đó, để ngươi tự nhìn tự học. Không ít người ngay từ đầu vẹn vẹn bởi vì tò mò tâm mà tu luyện pháp này, có thể tu luyện sau cảm giác được tu luyện pháp này hiệu quả so với bọn hắn nguyên thủy pháp môn muốn được nhiều về sau, liền bắt đầu chuyển tu pháp này. Mà theo danh tiếng tăng lên, người tu luyện cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng trở thành Viêm núi bộ chủ lưu thế lực, ngoại nhân cũng đem cỗ thế lực này trở thành biến đổi phái. Có biến cách phái tự nhiên cũng thiếu không được thủ cựu phái, lấy trong tộc trưởng lão cùng tư tế cầm đầu những địch nhân kia cựu nhân rất nhanh liền tụ tập trung một chỗ, trở thành một cỗ Cổ Hàm Hư trưởng không bên ngoài thế lực. Chỉ bất quá, tại Cổ Hàm Hư xưa nay chưa từng có liên tục ngàn năm đảm nhiệm tộc trưởng về sau, cái này thủ cựu phái đã yếu nhỏ đến không có ý nghĩa, trong tộc đại sự bọn hắn cũng đều không có có sức mạnh đúng tay, chỉ có thể tại tổ linh đại tế bên trên làm văn chương. Chỉ tiếc vô luận bọn hắn liên thủ bồi dưỡng được đến tộc nhân như xuất sắc gì, Cổ Hàm Hư từ đầu đến cuối đều sẽ cao hơn một bậc, vững vàng chiếm cứ vị trí tộc trưởng. Hiện nay Viêm núi bộ mặc dù còn y nguyên bảo trì cổ tiên cung bộ tộc phong phạm, nhưng nội bộ chế độ đã bắt đầu hướng gia tộc quyền thế thế gia dựa sát vào, tộc trưởng chức vị đã không sai biệt lắm xem như thế tập, thiếu khuyết vẹn vẹn chỉ là một cái đem ra được, để người sẽ không phản cảm danh mục cùng có sung túc sức thuyết phục tộc uy, chỉ là muốn cải biến quy củ. Trừ phi là triệt để vứt bỏ cổ tiên cung yêu tộc truyền thống, hủy bỏ tổ linh đại tế, từ bỏ tổ linh, nếu không bất luận cái gì tộc quy cải biến đều nhất định phải tổ linh cho phép. Cổ Hàm Hư trở thành tộc trưởng về sau, vẫn luôn muốn nhúng tay tổ linh đại tế, muốn đem tổ linh đại tế khống chế trong tay. Nhưng mà, tổ linh đại tế cũng không phải là thực lực cường đại liền có thể trưởng khống, chủ trì tổ linh đại tế người chính là một mạch tương thừa tế sư, bọn hắn thông qua trong huyết mạch ẩn chứa đặc thù lực lượng mới có thể câu thông tổ linh, nhỏ đến vì ấu thú khải linh huyết tế nghi thức, lớn đến quyết định tộc trưởng thuộc về tổ linh đại tế, đều muốn từ bọn hắn chủ trì. Mà những này tế sư lại là toàn bộ Viêm núi bộ nhất là thủ cựu ngoan cố thế lực. Hơn 1000 năm quá khứ, năm đó tổ linh tế sư thế nào, hiện tại vẫn là như thế nào, quyền lợi không có gia tăng, cũng không có cắt giảm, từ đầu đến cuối đều là Viêm núi bộ đặc thù nhất một đám người. Đã không cách nào từ tổ linh đại tế nội bộ tới tay, trưởng không đại tế, Cổ Hàm Hư chỉ có thể từ ngoại bộ đối tổ linh đại tế tiến hành ảnh hưởng. Tỷ như hắn lấy giảm bất tộc nhân thương vong làm lý do, mỗi 100 năm tổ linh đại tế trước đó, hắn đều sẽ cử hành một lần trong tộc giao đấu, đi đầu quyết ra trong tộc người mạnh nhất, sau đó giảm bất tham dự đại tế nhân số. Thậm chí cho dù để người tham gia cũng vẹn vẹn chỉ là tìm chút phạm tội chết tộc quy tộc nhân, khiến đến tổ linh đại tế hoàn toàn biến vị, dần dần giảm bất tộc nhân đối tổ linh đại tế tôn sùng. Trải qua hơn 1000 năm, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, tăng thêm Cổ Hàm Hư bản nhân thực lực cùng hy vọng, đã khiến cho tổ linh đại tế đối tộc quần tầm quan trọng hạ thấp cực hạn, cơ hồ có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao, nếu như không phải là bởi vì còn có bộ tộc tổ linh tồn ở đây, chỉ sợ trong tộc đã có người đưa ra hủy bỏ tổ linh đại tế phong vân nam đường chương mới nhất. Tựa như lần này tổ linh đại tế, trong tộc căn bản không có người dự định tham dự vào, cùng Cổ Hàm Hư tranh đoạt tộc trưởng. Mà những trưởng lão kia tế sư cầm đầu thủ cựu phái lại cũng không đủ cường đại người có thể dung chuyển Cổ Hàm Hư địa vị, cuối cùng làm đến bọn hắn không thể không lần thứ nhất sửa chữa tổ linh đại tế quý củ, đem tham dự nhân tuyển khuyết trương đến tại ngoại giới du lịch, hoặc là rời đi Viêm núi bộ tộc nhân, hy vọng có thể mượn tay người khác đến đại tế Cổ Hàm Hư. Tại Bách Viêm Sơn tây bắc bên cạnh, tới gần đại thánh điện trưởng quản khu vực biên giới, có một cái dung nham tạo thành 300 dặm lửa hồ. Mặc dù nơi này chính là tụ hỏa chi địa, nhưng không có một tia lửa linh khí, ngược lại là toàn bộ Bách Viêm Sơn trong địa mạch hỏa độc đều bị từng cái trận pháp dẫn đạo đến nơi này, khiến cho nơi này hình thành một cái hậu thiên hỏa độc phong giới. Nơi này hỏa độc chi nồng đậm, liền xem như phản hư nhân tiên hít một hơi nơi này hỏa khí, cũng sẽ dẫn phát tâm hỏa, tự thiêu mà chết, cho nên tại lửa chu vi hồ bên cạnh mấy trăm dặm địa giới đều nhân thú mịt mờ, về phần thực vật cũng chỉ có một loại cực kỳ đặc thù lửa dây leo mới có thể ở chỗ này bình yên sinh trưởng. Ngay tại lúc cái này không chút khói người chi địa, một cao ba trượng cường giả yêu tộc đứng ở lửa bên hồ duyên một chỗ hướng ngoại đột xuất nham thạch bên trên, chỉ thấy tên này cường giả yêu tộc mọc ra một viên long đầu, mặc trên người một kiện xích giáp, giáp bên trên lân phiến bị cố ý khắc lên một chút hạ phẩm tụ hỏa trận, những này pháp trận đơn độc đến xem cũng chẳng ra sao cả, nội môn linh sơn bất luận cái gì một nhà tông môn thế lực đều sẽ trận này, nhưng khi những này hạ phẩm tụ hỏa trận bị chắp va đến cùng một chỗ, dùng thuần chính nhất ngọc thanh trận đạo chi pháp liên hệ đến cùng một chỗ, như vậy trận này ẩn chứa lực lượng liền tuyệt đối sẽ không kém tại bất luận một loại nào thượng phẩm linh trận. Trừ cái này thân hỏa giáp bên ngoài, kia long thú nhân thân người, làm người khác chú ý nhất hay là người khổng lồ này trong tay nâng lên cái kia trọn vẹn 23 tầng tháp trạng bảo vật. Cái này bảo vật nhìn qua rất phổ thông, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tầng kia tầng thân tháp kỳ thật đều là từng cái mai rùa. Tương truyền xích viêm long quy mỗi một lần bản mệnh huyết mạch đạt được chiết xuất, đều sẽ rút đi một tầng mai rùa, tuyệt đại đa số xích viêm long quy đều sẽ đem tầng này mai rùa bảo tồn lại, cũng không phải mình dùng, mà là đem nó bán cho huyền nguyên trời cái khác yêu tộc, vô luận là làm thuốc hay là chế bảo, tầng này mai rùa đều là thượng phẩm linh tài. Bất quá, giống bây giờ tên này Xích Viêm Long Quy cường giả đem mình chút bỏ mai rùa điệp ra lên, luyện chế thành một kiện bản mệnh pháp bảo, hay là vô cùng hiếm thấy, càng hiếm thấy hơn chính là tên này Xích Viêm Long Quy lại nhưng đã rút đi 23 tầng mai rùa, cái này cho thấy tên này Xích Viêm Long Quy cường giả thực lực đã đạt tới nửa bước chí cường chi cảnh. Chỉ thấy tên này Viêm núi bộ cường giả đứng tại đột xuất nham thạch bên dưới, tại nó phía trước máu trong hồ có một cái cự đại vòng xoáy, từ vòng xoáy bên trong truyền ra từng đợt cường đại hấp xả lực, đem ngưng tụ ở chúng quanh lửa linh khí đại lượng thôn phệ hấp thu đến vòng xoáy bên trong. Chỉ thấy tên này Viêm núi bộ cường giả một bên thi pháp chống cự lại phía trước vòng xoáy bên trong cường đại hấp lực, một bên biểu lộ ra khá là khinh thường nói: "Những lão gia hỏa kia đã bị chúa công ngươi bức đến tuyệt cảnh, cuối cùng với mình chạy đến chúa công vì bọn họ chuẩn bị trong cả bẫy, thuộc hạ đến lúc sau đã nghe nói những lão gia hỏa kia đem lần này chiêu mộ người tất cả đều tụ tập đến Xích Long Phong, hẳn là chuẩn bị đem Thiên Chỉ Long tộc chuyển cho bọn hắn môn kia pháp trận chuyển thụ cho những người này, để bọn hắn tại tổ linh đại tế bên trong liên hợp đối phó chúa công ngươi. Chính bọn hắn phá hư tổ tiên lưu lại quy củ, tự tiện khuyết trương tham dự tổ linh đại tế tộc nhân tư cách, chúa công chính dễ dàng mượn cơ hội này. Còn chưa đến thời điểm." Không chờ đối phương nói xong, tại vòng xoáy dưới đáy liền truyền ra một trận thanh âm hùng hậu, hơi có vẻ nôn nóng mà nói: "Ngươi hồ đồ a. Mặc dù bọn hắn lần này mở rộng tham gia tổ linh đại tế nhân tuyển tư cách, nhưng cái này cũng không hề có thể xem như phá hư tộc quy, dù sao những người kia đều còn tính là ta Viêm núi bộ người, chỉ là lâu dài ở bên ngoài tu hành thôi. Bản tọa nếu là dùng cái này cho coi như lấy cớ, sợ rằng sẽ bị bọn hắn đâu bị cắn ngược lại một cái." Lửa hồ vòng xoáy bên trong người nói chuyện chính là Viêm núi bộ tộc trưởng đương nhiệm, hắn vì tiến một bước chiết xuất bản mệnh huyết mạch, tăng cao tu vi, sớm tại 10 năm trước liền ở đây bế quan. Chỉ là 10 năm bế quan khổ tu, lại vẫn luôn chưa thể đạt tới dự tính mục tiêu, tu vi từ đầu đến cuối trì trệ không tiến, mắt thấy qua 2 ngày liền muốn tổ chức tổ linh đại tế, hắn đến lúc đó còn không có thể đột phá, liền không thể không bị ép xuất quan, 10 năm khổ công một khi mất sạch. Vậy làm sao bây giờ? Viêm núi bộ cường giả cũng không hề để ý cổ hàm hương ngữ khí, ngược lại vì đó tình hình gần đây lo lắng, nhíu mày hỏi. "Ừm." Vòng xoáy ngọn nguồn truyền ra thở dài một tiếng âm thanh, một lát sau mới chậm rãi nói: "Những cái kia không biết tốt xấu ra hỏa bất quá là một đám gà đất chó sành thôi, coi như được Thiên Chỉ Long tộc truyền thụ cho pháp trận thời gian ngắn như vậy cũng luyện không ra trò gì tới. Những lão gia hỏa kia nếu như thông minh một điểm, liền từ bỏ lần này tổ linh đại tế, lại hoa 100 năm bồi dưỡng những tên kia, nếu không để bọn hắn tham gia lần này tổ linh đại tế, bản tọa không ngại lại giúp những lão gia hỏa kia tu bổ một chút cánh chim." Nói, hắn dừng một chút, nói: "Ta hiện tại cũng không lo lắng trong tộc, mặc dù những lão gia hỏa kia còn tại nhảy nhót, nhưng đại cục đã định, chỉ bằng vào bọn hắn lực lượng căn bản không có lật bàn khả năng, ta hiện tại đến lúc đó lo lắng Thiên Chỉ Long tộc thái độ, nếu là Thiên Chỉ Long tộc nhúng tay, sự tình chỉ sợ sẽ có biến số." "Tạ ơn." Quy 1 chương 2133, Tiên cung cổ tộc, hạ. "Người chúa công này xin yên tâm, Thiên Chỉ Long tộc bây giờ chỉ sợ Úc còn không mang nổi mình Úc, không có khả năng lại chạy đến chúng ta trong tộc xen vào việc của người khác." Viêm núi bộ cường giả cực kỳ khẳng định cho cổ hàm hư một đáp án, trong giọng nói nhiều hơn một phần cười trên nỗi đau của người khác ý vị. "Chuyện gì xảy ra?" Cổ hàm hư nghe ra thuộc hạ ngữ khí không thích hợp, trầm giọng hỏi thăm, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến trước đây phái hắn tiến về Côn Bằng Điện điều tra Côn Bằng Điện cùng Thiên Chỉ Long tộc đống nhiên tụ hợp ý đồ như thế nào một chuyện, thế là ngay sau đó trầm giọng hỏi: "Có phải là tại Côn Bằng Điện chuyện gì xảy ra? Chúa công còn nhớ rõ hàng quyền?" Viêm núi bộ cường giả cũng không có lập tức giải thích, ngược lại thừa nước đục thả câu, hỏi một cái cảm giác bên trên tựa hồ hào người không liên hệ. "Hàng quyền?" Cổ hàm hư trong lúc nhất thời không muốn, một lát sau mới lên tiếng: "Nhớ được, đương nhiên nhớ được. Độc Long nhất tộc tộc trưởng, tư chất hơn người, đáng tiếc là dấn thân vào Độc Long nhất tộc, nếu không thành tựu của hắn tất nhiên không kém gì ta, không giống bây giờ bị vây ở Tiêu Trời Cao Vân Đính Bình Nguyên bên trên, anh hùng không đất dụng võ. Người bây giờ để cập hắn, hẳn là Côn Bằng Điện phát sinh sự tình cùng hắn có quan hệ. Tại mấy ngày trước Hạng Quyền đột nhiên xuất hiện tại Côn Bằng Điện khiêu chiến Vân Thôn Thiên, tại chỗ đem Vân Thôn Thiên đánh thành trọng thương, giết hết ở đây mười mấy tên đại bàng nhất tộc cường giả, cuối cùng đối mặt Vạn Diệu Long Tôn Ngao Huyên cùng Đông Điện Long Vương liên thủ, kết lực mà chết. Viêm núi bộ cường giả đề cập ngày đó tại Côn Bằng Điện phát sinh sự tình lúc, cả người cũng lộ ra cực kỳ phấn khởi, cho dù sự tình qua đi cực điểm, nhưng ngày đó hình ảnh y nguyên thật sâu ấn khắc tại trong đầu của hắn, đặc biệt là đề cập Hạng Quyền thời điểm, trong giọng nói càng là nhiều hơn mấy phần sùng kính chi tình. "Cái gì? Vân Thôn Thiên bị đánh bại?" Tin tức này không thể nghi ngờ là rung động, cổ hàm hư tâm tình có thể nghĩ. Toàn bộ lửa hồ tựa hồ cùng tâm tình của hắn ngay cả lại với nhau, chấn động chập trùng. Nổi lên sóng cả bọt nước, tựa như là có một cái cự đại vật thể tại đáy hồ khuấy động những cái kia nóng bỏng dung nham. Bởi vì cùng là Huyền Nguyên trời bát đại yêu tộc một trong, mà lại hai tộc đều là cường thế yêu tộc, cho nên Tiên Cung yêu tộc thường xuyên sẽ đem hai tộc làm một phen so sánh, mà hai tộc tộc trưởng càng là tương đối trọng điểm. Cổ Hàm Hư từng âm thầm ước đấu qua Vân Thôn Thiên một lần kia hắn bại thật thê thảm, cơ hồ cùng năm đó thua ở đương nhiệm Ngọc Hư cung trưởng giáo thủ hạ đồng dạng. Từ đầu tới đuôi đều bị áp chế đến xít sao, không có một tia hoàn thủ cơ hội. Nếu như không phải hắn nhục thân đủ cường đại, tăng thêm có Ngọc Hư cung sơn môn bia đá trấn áp thần hồn, nói không chừng hắn đã chết tại năm đó lần kia ước đấu bên trên. Tuy nói năm đó hắn mới vừa vặn đi vào cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, thực lực tu vi căn bản là không có cách cùng hiện tại nửa bước đỉnh phong chí cường so sánh, nhưng ở hắn tu vi tiến bộ đồng thời, Vân Thôn Thiên cũng chưa từng có dừng bước lại. Cổ Hàm Hư từ Vân Thôn Thiên những năm gần đây chiến tích không khó suy đoán ra. Vân Thôn Thiên chỉ sợ đã trước hắn một bước tiến vào đỉnh phong chí cường chi cảnh. Hiện tại hắn đối mặt Vân Thôn Thiên, cho dù sẽ không giống năm đó như thế bị bại như vậy thảm, nhưng cũng không khá hơn chút nào, về phần chiến thắng Vân Thôn Thiên, đem Vân Thôn Thiên đả thương, càng là không có khả năng. Nhưng hôm nay cái này bị Cổ Hàm Hư hành động suốt đời kình địch người vậy mà bại, mà lại phụ thuộc hạ vẻ mặt và ngữ khí không khó coi ra, Vân Thôn Thiên bại thật thê thảm, mà lại bị bại rất triệt để, thực tế để người cảm thấy khó có thể tin. Càng thêm khó có thể tin chính là đánh bại Vân Thôn Thiên người vậy mà là một cái vẫn luôn không có đem nó để ở trong mắt Độc Long nhất tộc tộc trưởng Hạ Quyền, quả thực để hắn cảm thấy cực đoan không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mặc dù chỉ gặp qua Hạ Quyền vài mặt, nhưng cổ hàm hư đối Hạ Quyền ấn tượng phi thường khắc sâu. Đặc biệt là Hạ Quyền đứng ra biểu thị nguyện ý lấy nhất tộc tài phú đổi lấy một đầu đường ra thời điểm, hắn cũng không có từ Hạ Quyền trên thân nhìn đến bất kỳ một tia đổi phế thất ý, ngược lại nhìn thấy ngay tại tích lũy báo tố, liền như năm đó tại Ngọc Hư cùng hắn như vậy. Rất sớm trước kia, cổ hàm hư liền từng suy đoán qua mình lần tiếp theo nghe tới Hạng Quyền danh tự lúc, tất nhiên là Hạng Quyền làm xảy ra điều gì đại sự kinh thiên động địa, chỉ là hắn vạn lần không ngờ chính là cái này đại sự vượt quá tưởng tượng, tuyệt không so năm đó hắn tại Ngọc Hư Cung làm sự tình kém, mà lại chỉ riêng đến tiếp sau ảnh hưởng mà nói thậm chí vượt xa khỏi năm đó sự tình. Đã sớm đang chăm chú tiên cung nội bộ thế lực tăng giảm biến hóa hắn có thể suy đoán được, không đơn giản huyền nguyên trời từng cái yêu tộc thế gia, gia tộc quyền thế thế lực sẽ bởi vì việc này rung chuyển, chỉ sợ cũng ngay cả bốn đại thánh tộc cũng sẽ phải chịu liên lụy, vấn đề duy nhất chính là những người kia có thể từ đó ích lợi, mà có những người kia sẽ bị nó làm hại. Ngay tại cổ hàm hư đang khiếp sợ chi dư, lại lâm vào trầm tư lúc, đứng tại nham thạch bên trên viêm núi bộ cường giả thì theo cổ hàm hư, tiếp tục giải thích một phen, mà ngựa khí bên trong tiêu cười trên nỗi đau của người khác chi ý cũng biến thành càng thêm rõ ràng, nói, chúa công không cần hoài nghi, Vân Thôn Thiên đích xác bị đánh bại, mà lại là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Không đơn giản bại, còn bại thật thê thảm, kém chút đánh về nguyên hình, xem ra không có mấy chục năm dốc lòng khổ tu, thương thế rất khó khỏi hẳn. Mặt khác côn bằng điện xung quanh 500 dặm địa giới tất cả đều bị Hạng Quyền trước khi chết phun ra kịch độc ăn mòn, linh mạch toàn bộ bị ăn mòn, cũng đã phế. Đại bàng nhất tộc chết nhiều như vậy cường giả, trụ cột vững vàng Vân Thôn Thiên cũng không thể so bế quan dưỡng thương, tổn thất chi lớn đã thương cân độ cốt, đừng nói giống như kiểu trước đây can thiệp tộc khác sự vật, có thể giữ được hay không bát đại yêu tộc đứng đầu địa vị cũng còn hai chuyện. Về phần Thiên Chỉ Long tộc, mặc dù không có cái gì tính thực chất tổn thất, nhưng thanh danh cũng đã hủy, hai tên Long tộc Long Vương liên thủ vậy mà bắt không được một cái ngay cả đấu mấy trận nửa tổn thương người, cuối cùng vẫn là không thể không dùng lưỡng bại câu thương chi pháp, kéo phải Hạng Quyền kiệt lực mà chết, thực tế càng là vô sỉ. Qua chiến dịch này, Thiên Chỉ Long tộc còn có mặt mũi nào thống soái Tiên Cung thủy tộc, đến lúc đó xử lý thủy tộc nội vụ, khôi phục bị hao tổn thanh danh chờ một chút sự tình liền đầy đủ bọn hắn bận bịu một hồi, càng đừng nhín chút thời gian nói nhúng tay chúng ta Viêm núi bộ sự vật. Loạn. Chết để loạn. Lửa hồ dung nham dần dần bình ổn lại, vòng xoáy cũng rất nhanh khôi phục lại ban sơ vân nhanh xoay tròn trạng thái, chỉ nghe được cổ hàm hư thanh âm từ vòng xoáy dưới đáy truyền tới. Đích thật là loạn. Viêm núi bộ cường giả cũng có thể đoán được cổ hàm hư ý tứ, gật đầu nói, bất quá huyền nguyên trời loạn đối ta Viêm núi bộ có lợi mà vô hại. Chưa chắc là có lợi mà vô hại. Không chờ đối phương nói xong, cổ hàm hư liền đánh gậy nó nói, nếu như chuyện này lại sau này đẩy 100 năm, thậm chí không cần 100 năm, chỉ cần 20, 30 năm liền tốt, hiện tại là lợi là tệ còn hai chuyện. Cổ hàm hư không có tính toán hướng thuộc hạ bảo hắn biết lo lắng, ngược lại hỏi, sự tình phát sinh ở vài ngày trước, ngươi bây giờ mới tới hồi báo, mấy ngày nay chắc hẳn ngươi hẳn là đi tìm hiểu Hạng Quyền thực lực tại sao lại có như thế lớn tăng lên, thế nào? Hỏi tham gia cái gì sao? Hay là chúa công chấm dứt ta? Viêm núi bộ cường giả cười cười, nói, thuộc hạ nghe nói Hạng Quyền sở dĩ trở nên cường đại như thế là bởi vì hắn trong lúc vô tình tại Vân Đỉnh bên trong vùng bình nguyên tìm được một viên cổ tiên cung cường giả luyện chế đan dược, viên đan dược này mặc dù đem thực lực của hắn tăng lên tới thiên địa cực hạn, nhưng cũng đại đại tổn thương nhục thể của hắn thần hồn. Cho nên quá mới có thể tại cùng kia hai tên Long Vương đánh nhau không hạ về sau, rõ ràng có dư lực đào tẩu, cũng không có làm như vậy, mà là lựa chọn kiệt lực chiến tử. Bởi vì cho dù hắn đào tẩu, cũng không có khả năng tiếp tục sống sót, chẳng bằng chiến tử xa trường, đổi được một thế uy danh. Cổ tiên cung cường giả luyện chế đan dược. Thuần Túy nói bậy. Cổ Hàm Hương nghe lời nói, lập tức khịt mũi coi thường, nói, Côn Lôn Tam Giới luyện đan chi đạo bắt đầu tại nội môn Linh Sơn Tiên Đạo gia pháp, tiên cung là tại kiến lập về sau mới bắt đầu coi trọng luyện đan chi đạo, trước đó cổ tiên cung cường giả muốn trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, chủ yếu vẫn là lấy thôn phệ cái khác yêu tộc nguyên thần, nội đan làm chủ. Nếu như nói Hạng Quyền là tại Vân Đỉnh bên trong vùng bình nguyên tìm được một vị nào đó cổ tiên cung cường giả nội đan, ăn vào sau tu vi có thể tăng lên, bản tọa vẫn còn sẽ tin tưởng mấy phần, bây giờ nói là đang ăn dược, chỉ sợ cũng chỉ có thể lừa gạt một chút ngươi dạng này đối tiên cung quá khứ không rõ ràng tiểu bối. Nghe tới cổ Hàm Hư lời nói, Viêm núi bộ cường giả trên mặt lập tức biến phải xấu hổ vô cùng, đi theo trong mắt nổi lên một tia sắc khí, nói, tên kia cũng dám dạng này gạt ta, chờ hai ngày nữa ta đi đem hắn sơn môn cho đẩy, không nên gây chuyện, đặc biệt là tại hiện ở thời điểm này. Cổ Hàm Hư lạnh nhạt nói một câu nói, liền lắng lại thuộc hạ tức giận, theo sau tiếp tục nói, kỳ thật hắn cho tin tức của ngươi cũng không hoàn toàn là giả, chí ít có một điểm khẳng định Hạng Quyền chưa bao giờ từng rời đi Vân Đỉnh Bình Nguyên, như vậy có thể gây nên hắn tu vi biến hóa đồ vật liền nhất định là tại Vân Đỉnh Bình Nguyên, hoặc là nói Hắc Thủy Hồ nơi đó tìm tới. Đã như vậy, chúng ta muốn hay không cũng tham gia một chân? Viêm núi bộ cường giả ngao ngoe muốn động nói, hiện tại Huyền Nguyên trời các đại yêu tộc đều chuẩn bị phái người tiến về Vân Đỉnh Bình Nguyên, chúng ta có phải là cũng phái một số người đi qua nhìn một chút? Không cần. Đừng làm loại này vô dụng công. Cổ Hàm Hư trầm giọng nói, phải biết có thể làm cho Hạng Quyền mạnh lên đồ vật, cũng không nhất định là bảo vật gì, cũng có thể là một ít người. Chúa công, ý của ngài là? Viêm núi bộ cường giả có chút mờ mịt, cảm giác Cổ Hàm Hư trong lời nói ngậm có thâm ý, nhưng lại không biết có nên hay không hỏi. Cổ Hàm Hư hỏi, ngươi cảm thấy lần này Hạng Quyền chi chuyện phát sinh về sau, ai tự ở bên trong lấy được lợi ích lớn nhất? Cái này, Viêm núi bộ cường giả trầm tư một chút, rất nhanh liền có đáp án, nói, hẳn là Đại Thánh Điện, Đại Thánh Điện điện chủ ngay tại tích lũy thực lực dự định tiến thêm một bước trở thành Tiên Cung công chủ, nó thân phận ngược lại là đủ rồi. Chỉ là thực lực còn không thể áp chế Tiên Cung quân hùng, Vân Thôn Thiên mặc dù thân phận không đủ, nhưng nó thực lực cường đại, tăng thêm có Thiên Chỉ Long tộc ủng hộ, hắn hẳn là Văn Nguyệt Nhan kình địch. Hiện tại hắn xảy ra chuyện, trên cơ bản đã không cách nào lại cùng Văn Nguyệt Nhan chống lại, cho nên Văn Nguyệt Nhan hẳn là mới là việc này lớn nhất lợi ích người đoạt giải. Theo đầu mối làm rõ về sau, hắn sắc mặt biến phải ngưng trọng lên, hỏi, chủ công là muốn nói Hạng Quyền sở dĩ lại đột nhiên trở nên cường đại như thế, đồng thời tại như thế một cái trường hợp khiêu chiến Vân Thôn Thiên, phía sau tất cả đều là Văn Nguyệt Nhan đang thao túng sao? Nói, hắn dừng một chút, cảm thán nói, nếu quả thật chính là Văn Nguyệt Nhan, như vậy tâm cơ của nàng liền quá lợi hại, chỉ sợ toàn bộ tiên cung đều bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi có thể nhìn đến một bước này đã rất không tệ, chỉ là ngươi chỗ ngấu chốt nhất đoán sai. Cổ Hàm Hư tán dương dưới tay mình một câu về sau, liền trầm giọng nói, con mắt của ngươi chỉ thấy Văn Nguyệt Nhan, nhưng ngươi lại không nhìn thấy Văn Nguyệt Nhan đứng sau lưng một người khác, người kia chính là chúng ta cung chủ đại nhân. Quy 1 chương 2134, Cổ Yêu Chi Đạo, thượng. Cung chủ đại nhân. Viêm núi bộ cường giả ngẩn người, khó hiểu nói, cung chủ đại nhân không phải đã bế quan, đem cung chủ quyền lợi tất cả đều phân cho phía dưới Thái Thượng Trưởng lão điện, Đại Thánh điện cùng từng cái điện đường chi chủ sao? Các ngươi quá coi thường chúng ta vị cung chủ này đại nhân. Cổ Hàm Hư ngữ khí biểu lộ ra khá là tôn trọng nói, tiên cung đại bộ phận người đều cho rằng cung chủ đại nhân có thể ngồi lên cung chủ chi vị, hoàn toàn là bởi vì nàng Phượng Hoàng nhất tộc xuất thân, nhưng chân chính đôi bốn đại thánh tộc hiểu rõ người lại rất rõ ràng, cung chủ đại nhân tại Phượng Hoàng nhất tộc địa vị cũng không có cao như vậy, thậm chí có thể nói là biên giới bên cạnh tộc, so với những cái kia không có nửa điểm thánh tộc huyết mạch ngoại thích cũng không khá hơn chút nào. Cung chủ đại nhân tại cái này loại tình huống hạ, lại có thể từng bước một leo lên Phượng Hoàng nhất tộc hải tâm, cuối cùng ngồi lên tiên cung cung chủ bảo tọa, vô luận là tâm trí hay là thực lực đều vượt xa khỏi tiên cung bất luận kẻ nào. Nói, hắn trầm mặc một chút, lại nói, ngươi cũng biết cung chủ sắp đến vị không lâu sau, từng đem Hỗn Nguyên Thể bốn đại thánh tộc, Huyền Nguyên Trời bát đại yêu tộc, tất cả thực quyền điện đường chi chủ cùng Thái Thượng Trưởng lão điện chờ tiên cung tầng cao nhất cường giả triệu tập đến cùng một chỗ, sau đó bằng vào sức một mình đem tất cả mọi người đều áp đảo. Cái gì? Còn lại có chuyện như vậy? Viêm núi bộ cường giả cả người đều ngơ ngẩn, chuyện này để hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, chấn kinh trình độ vượt xa khỏi mấy ngày trước đây nhìn thấy Hạng Quyền uy phong bát diện, trấn áp thiên chỉ long tộc cùng côn bằng điện cường giả một chuyện, đến mức hắn đều thái độ khác thường đối Cổ Hàm Hư đưa ra nghi ngờ nói, cái này sao có thể? Vì sao thuộc hạ chưa từng nghe qua chuyện này? Người khi để nghe không được, năm đó tất cả tham dự thị người biết tất cả đều mình bị miệng, việc này đối với tiên cung cường giả mà nói tuyệt đối xem như vô cùng nhục nhã. Nói ra xuất cung chủ đại nhân có thể từ đó được lợi bên ngoài, những người khác sẽ danh vọng bị hao tổn. Tự nhiên cũng không có người sẽ làm những cái kia tự rước lấy nhục sự tình. Cổ Hàm Hư cười lạnh một tiếng, nói, chuyện này lúc đầu ta cũng không biết, chỉ bất quá chúng ta vị kia đời trước tộc trưởng không phải một cái tâm rộng hạng người, chuyện này tựa như là tâm kết đồng dạng gắt gao thẻ trong lòng của hắn, khiến tu vi của hắn nhiều năm không có tổ tiến. Cuối cùng tại tham gia tổ linh đại tế trước đó cảm giác được mình có lẽ qua không được lần này đại tế, liền đem chuyện này khắc vào hỏa diễm động một chỗ linh mạch bên trên, ta cũng là trong lúc vô tình mới phát. Hiện chuyện này, không nghĩ tới cung chủ đại nhân vậy mà cường đại như vậy. Cho đến lúc này Viêm núi bộ cường giả tâm cảnh mới từ cái này rung động thông tin bên trong thong thả lại sức. Có chút thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Chính là bởi vì cung chủ đại nhân đủ cường đại, đủ để chấn nhiếp tiên cung quần hùng, cho nên nàng kế nhiệm cung chủ chi vị qua nhiều năm như vậy nhiều lần bế quan, trong đó có một lần thậm chí bế quan hơn 200 năm, nhưng vẫn như cũ có thể trưởng khống tiên cung đại cục. Cổ Hàm Hư tràn ngập khinh thường nói, có thực lực như thế cùng thủ đoạn cường giả há lại sẽ tùy tiện bị những cái kia bọn chuột nhắt từ tiên cung hạch tâm gạt ra khỏi đi, Vân Thôn Thiên những người kia tự cho là thiên địa dị biến, thiên đạo đối tu vi cảnh giới hạn chế bung ra. Bọn hắn thực lực tăng lên đi lên, liền có thể cùng cung chủ đại nhân đối kháng. Bọn hắn coi là cung chủ đại nhân lần này lần nữa bế quan, đồng thời ám chỉ sẽ thoái vị, là bởi vì bọn hắn thực lực đại trướng, bị buộc cho phép, thật tình không biết chính bọn hắn đều chỉ là một chút tôm tép nhãi nhép thôi. Cung chủ đại nhân căn bản không cần ra tay, liền có thể để kế hoạch của bọn hắn hồi phi yên diệt. Chủ công nhận là chuyện này là cung chủ đại nhân gây nên. Viêm núi bộ cường giả đối này hiển nhiên còn có chút khó có thể tin. Đại Thánh điện điện chủ Văn Nguyệt Nhan là cung chủ đại nhân thân chọn cung chủ người kế nhiệm, mặc dù tiền cung từ trước không có tiền nhiệm cung chủ chọn lựa người kế nhiệm quy củ, nhưng lấy cung chủ đại nhân cường thế lại há lại cho đại sự này siêu ra khống chế của mình. Tiên cung chân tàng vô số, Phượng Hoàng nhất tộc lại là nổi danh không bảo không rơi. Nếu như nói toàn bộ tiên cung ai có khả năng nhất cầm được ra có thể lấy tự tổn phương thức, khiến người khác thực lực tu vi trong thời gian ngắn tăng lên mấy lần bảo vật. Không phải cung chủ đại nhân không ai có thể hơn. Nếu như là cung chủ đại nhân gây nên, sự tình chỉ sợ vừa mới bắt đầu, đằng sau tiên cung bình tĩnh không được bao dài thời gian. Tên này Viêm núi bộ cường giả là Cổ Hàm Hư tỉ mỉ bồi dưỡng thuộc hạ, tài trí, năng lực đều là nhất thời chi tuyển, trước đó chỉ là bởi vì đủ loại tin tức quá mức rung động loạn tinh thần của hắn, tăng thêm địa vị khác biệt, ánh mắt giới hạn, chưa thể thấy rõ thế cục toàn cảnh, hiện tại trải qua Cổ Hàm Hư chỉ điểm, hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch không ít chuyện, đối tiên cung tương lai thế cục cũng có một cái cực kỳ minh xác phán đoán. Cho nên ta mới có thể nói loạn, mà lại loạn không phải lúc. Cổ Hàm Hư tiếp qua hắn, nói, lấy cung chủ đại nhân tính cách như là đã động thủ, liền sẽ không có lưu chỗ trống, không đem những cái kia không nghe lời ra hỏa triệt để áp chế, nàng là không thể nào thu tay lại. Nói, hắn trầm mặc một hồi, nói, nghe đồn cung chủ chi vị chuyển thừa chí bảo rơi vào đến cổ ma thần điện bên trong, mà cổ ma thần điện mở ra chìa khóa lại tại đương nhiệm ma thần điện điện chủ Chu Minh trong tay, lần này Văn Nguyệt Nhan lấy con cái bái sư yến vì lấy cớ, mời Chu Minh đến Huyền Nguyên trời dự tiệc, chỉ sợ cũng là dương đông kích tây kế sách. Lần này Văn Nguyệt Nhan yến hội qua đi, tất nhiên sẽ tiến về cổ ma thần điện lấy ra truyền thừa chí bảo. Đến lúc đó tiên cung bên trong những cái kia không cam tâm nghe theo cung chủ đại nhân an bài thế lực cũng tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, cướp đoạt truyền thừa chí bảo, để Văn Nguyệt Nhan coi như trở thành mới tiên cung cung chủ cũng danh không chính, nôn bất thuận. Lần này cổ ma thần điện tất nhiên là thịnh huống chưa bao giờ có, cường giả tụ tập, ngàn năm khó gặp, vô luận ta có hay không muốn tham gia tổ linh đại tế cũng muốn xuất quan tham dự này hội. Nghe tới Cổ Hàm hư chi ngôn, Viêm núi bộ cường giả cũng theo đó tâm động, không khỏi nói, thuộc hạ cũng nghĩ, ngươi lưu tại trong tộc. Không đợi nó nói xong, Cổ Hàm hư liền lập tức ngắt lời hắn, vì hắn làm ra quyết định, nói, ta có sự tình khác muốn ngươi đi làm. Viêm núi bộ cường giả nghe tới cái này an bài, không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không có tranh thủ, mà là nhếch miệng, ngựa khí mang theo bất mãn mà hỏi, chuyện gì? Ta muốn ngươi hướng tiêu trời cao đi một chuyến, đi chiến ma nhai ma thần điện, lấy một nhóm đan dược trở về. Cổ Hàm hư muốn nói chuyện làm nói ra, có lẽ là cảm thấy vẹn vẹn làm như vậy không đủ để cho thấy chuyện này tầm quan trọng, mình cái này thuộc hạ sẽ đối nó phớt lờ, thế là liền tăng thêm ngựa khí nói, khoản này đan dược đối với bản tọa, đối toàn bộ Viêm núi bộ đều phi thường trọng yếu, mà lại chỉ có ngươi một người tiến về, nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Vâng, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Viêm núi bộ cường giả nghe vậy, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị, biết hiện tại là chính sự, dung không được nửa điểm sai lầm cùng cho đùa, gật gật đầu về sau, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nói, đúng rồi, có thuộc hạ tìm hiểu liên quan tới hạng quyền tin tức lúc, cũng trong lúc vô tình nghe tới một cái khác tin tức, có quan hệ ma thần điện điện chủ Chu Minh tin tức. Chu Minh tin tức? Nói nghe một chút. Cổ Hàm hư lộ ra có phần cảm thấy hứng thú. Vân Thôn Thiên biết Chu Minh chuẩn bị tiến về Đại Thánh Bộc Hậu, phái người tại Vân Đính Bình Nguyên chặn giết Chu Minh. Viêm núi bộ cường giả biểu lộ nghiêm túc nói, chặn giết người đều là tán tu bên trong cường giả, có hơn 20 người nhiều, tu là thấp nhất cũng đều là nửa bước chí cường cường giả, mà lại từng cái tất cả đều là kinh nghiệm xa trường hạng người, nghe đồn ngay cả Diệt Thần Đường người đều bị phái đi áp trận. Chỉ bất quá những người này chặn giết kết quả lại là bị Chu Minh phản sát, những người kia tất cả đều hài cốt không còn, chỉ có Lôi Điểu nhất tộc Lôi Hồng Thủy bằng vào Phong Lôi Song Xí thần thông trốn thoát. Bất quá có người trông thấy Lôi Hồng Thủy Phong Lôi Song Xí đã mất đi, mà lại bản thân bị trọng thương, hẳn là bị Chu Minh đem Phong Lôi Song Xí cho sinh sinh giật xuống nguyên cớ. Vân Đính Bình Nguyên. Chu Minh cũng tại Vân Đính Bình Nguyên. Cổ Hàm hư sửng sốt một chút, trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, cũng hỏi, chuyện này phát sinh từ lúc nào? Thời gian cụ thể không rõ ràng, bất quá căn cứ phỏng đoán đại khái liền phát sinh ở mấy ngày trước đây. Viêm núi bộ cường giả về suy nghĩ một chút, cho ra một cái mơ hồ đáp án, lúc này hắn cũng cảm thấy Cổ Hàm hư hỏi như vậy hàm nghĩa, nói, chủ công là phủ nhận vì tuần này mình cũng cùng hạng quyền sự tình có quan hệ. Cổ Hàm hư trầm trầm nói, mặc dù Chu Minh quật khởi thời gian ngắn ngủi, thế lực mạnh yếu cũng chưa biết chừng, nhưng nó đan đạo tu vi lại là công nhận cao thâm, hắn không đơn giản hiểu được luyện chế tiên phẩm linh đan, thậm chí còn có thể căn cứ chiến ma nhai linh dược cải tiến đan phương, tự sáng tạo tiên phẩm linh đan. Liền ngay cả năm đó Vân Thôn Thiên, Văn Nguyệt Nhan đều cực lực mời chào không có kết quả, dược lão người cũng đều đầu nhập tại dưới trướng hắn. Có thể thấy được nó đan đạo tu vi chí ít không thể so lớn La Thiên đan đạo thần các đan đạo tông sư kém, đã có không ít người cho là hắn chính là tiên cung thứ nhất đan đạo tông sư. Bản tọa biết Chu Minh từng luyện chế một loại gần như phế đan tiên phẩm linh đan, tên là Bạo Nguyên đan, đan này công hiệu có thể làm cho người dùng lấy thọ nguyên đổi tu vi, trong khoảng thời gian ngắn đem người tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới. Nếu như ta đoán không sai, kia hạng quyền tất nhiên là từ Chu Minh nơi đó đạt được một viên Bạo Nguyên đan, mới có thể đem tu vi tăng lên tới như thế khác thường tình trạng. Nói như vậy, Chu Minh chẳng phải là đã đầu nhập cung chủ đại nhân rồi? Đầu nhập cung chủ đại nhân ngược lại chưa hẳn, chẳng qua là trùng hợp một lần hợp tác thôi. Chẳng biết tại sao, Cổ Hàm hư phi thường chắc chắn Chu Minh không có quy thuận tiên cung cung chủ Khổng Đạo Diệu, tại hơi trầm mặc một lát sau, tựa hồ không nguyện ý lại cùng thuộc hạ nói tiếp, liền phân phó nói, ngươi lui xuống đi nghỉ ngơi đi, chờ tổ linh đại tế về sau, ngươi liền lên đường. Tuân mệnh. Viêm núi bộ cường giả cũng không có mơ tưởng, hướng kia vòng xoáy hành lễ về sau, liền không người rời khỏi lửa hồ, rất nhanh liền biến mất tại từng đôi dữ tợn quái thạch cùng một cỗ hỏa hồng sắc khói độc bên trong. Ngay tại Viêm núi bộ cường giả rời đi về sau, dung nham vòng xoáy bên trong Cổ Hàm hư bỗng nhiên nói, ngươi nghe lén lâu như vậy, bản tọa cho ngươi cơ sẽ rời đi, ngươi cũng không nguyện ý đi, đã như vậy, kia cũng không cần đi, lưu lại bồi ta đi. Nói chuyện, liền nhìn thấy lửa hồ tới gần bên bờ một phiến khu vực, bỗng nhiên giống như là núi lửa bộc phát từ phía dưới sông ra cao mấy chục trượng dung nham hỏa trụ, đồng thời tại sông ra đồng thời tụ hợp thành một cái cự đại móng vuốt, hướng bên bờ nơi nào đó đám quái thạch đánh ra. Không đợi dung nham cự trảo đập tới quái thạch, liền nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, bỗng nhiên từ thạch bảy bên trong lóe ra, cũng nháy mắt dung nhập vào cách đó không xa một đám lửa độc trong sương mù dày đặc, không phân khác biệt, liền ngay cả pháp lực khí tức cũng bị hỏa độc khí tức cho che giấu. Ồ, trốn rồi. Hiển nhiên Cổ Hàm hư cũng không nghĩ tới đối phương ẩn thân chi pháp cao minh như thế, vậy mà tại công kích của hắn triển khai trước liền trốn đi. Dùng cái này để phán đoán, người này thực lực chí ít đạt tới chí cường chi cảnh, cái này khiến hắn không khỏi đoán được ngọn nguồn là ai phái này nhóm cường giả ẩn nút ở đây, mục đích lại là cái gì. Quy 1 chương 2135, Cổ Yêu chi đạo, trùng. Coi như Cổ Hàm hư trong lòng suy đoán tên kia tiềm phục tại lửa bên hồ bên trên, giám thị hắn cường giả yêu tộc là ai phái tới thời điểm, trước đó trốn vào hỏa độc khói đặc cái kia thân ảnh mơ hồ một lần nữa ngưng tụ, từ hắn kịch liệt dãy rủa dáng vẻ đến xem, tựa hồ cũng không phải là tự nguyện một lần nữa hiện thân. Ngay sau đó liền ở tên này cường giả yêu tộc bên người xuất hiện một cái không mang bất luận cái gì pháp lực khí tức thanh sam văn nhân, mà tên này văn nhân tay phải vừa vặn bóp tại tên kia cường giả yêu tộc trên cổ, giống như là bắt chó con đồng dạng đem hắn nhấc trong tay. Vật quy nguyên chủ. Người tới đi đến trước đó tên kia Viêm núi bộ cường giả chỗ đứng địa phương, tiện tay đem đã phong cấm pháp lực cùng nhục thân cường giả yêu tộc nhét vào một bên dưới mặt đất, nói: "Tại vòng xoáy bên trong Cổ Hàm hư không nói gì, trầm mặc thật lâu, mới có chút chần chờ chậm rãi hỏi: "Ma thần điện điện chủ Chu Minh, chính là Chu Mỗ?" Người tới ôm quyền chắp tay, đem tên kia ẩn nút cường giả yêu tộc bắt lấy, đưa đến Cổ Hàm hư trước mặt thanh sam văn nhân chính là tiến vào Huyền Nguyên trời từ Trường Thanh. Hắn tiến vào Huyền Nguyên tiên hậu, liền trực tiếp hướng đại thánh điện chỗ phương hướng chạy tới, chỉ là huyền nguyên trời so hắn tưởng tượng phải càng lớn, mà lại yêu tộc thế gia chi chít khắp nơi phân bố tại huyền nguyên trời từng cái linh địa bên trên, lại thêm những cái kia ẩn tu cường giả chiếm cứ phúc địa đầu tiên, khiến cho nơi này khắp nơi đều là cấm địa, phong giới, liền ngay cả không trung cũng bị từng cái pháp trận phong cấm. Không muốn gây chuyện từ Trường Thanh trừ phi là thẳng lên Thanh Minh, tiến vào hư không chi giới, không lại chỉ có thể lách qua những địa phương này tiến lên, cho nên hai ngày này hắn vẫn luôn tại Huyền Nguyên Thiên các cái phúc địa động tiên khu vực bên dưới, dọc theo tiên cung yêu tộc tự hành mở ra đến con đường, đi theo đường vòng, đi không ít chặng đường oan uổng, cuối cùng mới đi đến đại thánh điện khu vực quản lý khu vực bên dưới. Mặc dù đi không ít đường vòng, nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói, chỗ mất đi bất quá là một chút thời gian bên trong, đạt được lại là đối tiên cung trọng yếu nhất lực lượng trực quan hiểu rõ. Không thể không nói, Từ Trường Thanh trước kia có chút xem thường tiên cung yêu tộc có thể một mực chiếm lấy Côn Lôn tam giới linh mạch nhiều nhất, tốt nhất một phiến tiên địa, tự nhiên có nó chỗ cường đại. Nếu không cần cái khác lưỡng giới người xuất thủ, chỉ sợ làm hàng xóm nội ngoại môn Linh Sơn Tiên gia tông môn liền đã động thủ cấp đoạn. Tại Tiên cung đưa đến uy hiếp tam giới tác dụng người là Khổng Đạo Diệu, Vân Thôn Thiên trở Tiên cung tầng cao nhất cường giả yêu tộc, nhưng là chân chính tọa trấn Tiên cung trụ cột vững vàng là những này đại đại nho nhỏ yêu tộc thế gia cùng gia tộc quyền thế. Đối với Tiên cung mà nói, chỉ cần những thế gia này, gia tộc quyền thế tồn tại, Tiên cung liền sẽ vạn thế giữ lâu, cho nên Tiên cung chế độ cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác đối từng cái yêu tộc danh gia vọng tộc cám bên trong bảo hộ. Cho dù là Độc Long nhất tộc như thế bị Huyền Nguyên Tiên các đại yêu tộc chống lại bại xích, thậm chí bị Vân Thôn Tiên dạng này tiên cung cự đầu coi như đồ ăn, nhưng tiên cung vẫn không có để nó diệt vong, để nó mình rời đi huyền nguyên trời, tại Vân Đỉnh Bình Nguyên tiếp tục sinh sôi, bảo trụ một tia huyết mạch. Từ Trường Thanh trỗi trải qua những này yêu tộc thế gia cùng gia tộc quyền thế mặc dù đại bộ phận đều ở huyền nguyên chân trời duyên chi địa, nhưng cũng không có nghĩa là những này yêu tộc thế gia cùng gia tộc quyền thế liền so chỗ khu vực trung tâm danh gia vọng tộc kém. Cùng tiêu trời cao linh mạch mạnh yếu rõ ràng biến hóa có chỗ khác biệt chính là huyền nguyên trời linh mạch phân bố phi thường đều đều. Trừ số ít một chút đại thánh điện trở tiên cung điện đường thế lực chiếm cứ linh mạch bên ngoài, còn lại linh mạch cũng không có quá mức rõ ràng phân chia mạnh yếu. Dựa theo linh mạch tốt xấu cùng sơn môn phong giới mạnh yếu để phán đoán những này yêu tộc thế gia cùng gia tộc quyền thế mạnh yếu, chỉ sẽ có được một sai lầm kết quả. Nơi này yêu tộc thế gia cùng gia tộc quyền thế hiện tại có lẽ có mạnh có yếu, nhưng tại quá khứ bọn hắn tuyệt đại bộ phận đã từng huy hoàng qua, danh gia vọng tộc tồn tại tuế nguyệt đều là lấy vạn năm kế, trong tay hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một chút đủ để chèo chống nhất tộc hưng thịnh pháp bảo, thần thông chờ các loại thủ đoạn. Lấy nội tình mà nói, bất kỳ cái gì một cái yêu tộc thế gia cùng gia tộc quyền thế so với nội môn Linh Sơn Tiểu Thanh Hơi Thiên Na dạng tiên đạo tông môn đều chỉ mạnh không yếu. Bất quá, tại phát hiện tiên cung cường đại nội tình đồng thời, Từ Trường Thanh cũng đồng thời phát hiện tiên cung nhược điểm lớn nhất. Theo lý thuyết, cường đại như thế yêu tộc thế lực, đồng thời cho tới nay cũng thống nhất tại tiên cung cung chủ dưới trướng, muốn tiến quân mãnh liệt tam giới cũng không phải việc khó gì. Nhưng cổ quái chính là từ khi tiên cung tạo dựng lên, lại vẫn luôn cẩn thủ lấy tiên cung tam trọng thiên cái này một mẫu ba phần đất, chưa hề hướng ngoại khuyết trương qua. Từ Trường Thanh trước kia cũng đối này cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại như thế, mà từ hắn nghe được đủ loại suy đoán. Đơn giản là hai loại. Một loại là cảm thấy tiên cung có lẽ là cho là mình đã chiếm cứ Côn Lôn tam giới tốt nhất địa giới, nơi đó tài nguyên đầy đủ bọn hắn sinh tồn lớn mạnh, căn bản không có tất yếu lại tiếp tục khuyết trương. Mà một loại khác thì là cho rằng tiên cung lo lắng cho mình quá cường thịnh, khiến cho vật cực tất phản, cho nên muốn có lưu chỗ trống. Thậm chí không tiếc bồi dưỡng lớn La Thiên Cựu đại tông môn đối thủ như vậy, đến chia sẻ quá cường thế khí vận, để vận thế của mình có thể vạn thế trường tồn. Từ Trường Thanh đối hai loại cái nhìn cũng không dám gật bừa, khi tiến vào chiến ma nhai về sau, hắn tổng cảm giác tiên cung cường đại có chút hư, tựa như là không trung lâu cát. Cô không nói đến năm đó Thánh Khư chọc thú xâm nhập chiến ma nhai, tiên cung cần mượn dùng ngoại lực mới có thể ổn định cục diện, vẹn vẹn là những năm gần đây, Tiêu Mây Trời dần dần thoát ly tiên cung trường khống, liền có chút không đúng. Toàn bộ Tiêu Trời cao trừ Vạn Yêu Sơn mạch ý nguyên một mực nắm giữ ở trong tay tiên cung trong tay bên ngoài, còn lại chính là giới phần lớn đều chỉ là để tiên cung treo một cái tên, có thậm chí ngay cả danh tự đều không treo, thực quyền hoàn toàn nắm giữ tại thế lực khác trong tay. Đối với tuyệt đại đa số tiên cung yêu tộc mà nói, Tiêu Trời cao tựa như là tiền cung ú ác tính, để bọn hắn hận không thể lập tức cạo. Chỉ là những này ú ác tính cũng một mực tồn tại, không có nửa điểm bị tiêu diệt dấu hiệu, này làm sao để người cảm thấy quái dị. Nếu như nói tại trước sớm Từ Trường Thanh còn cho rằng như tiên cung ma vực, chiến ma thành, dẫn tiên thành những này đặc thù tồn tại là tiên cung cố ý lưu lại dùng để ngăn cản chiến ma nhai chọc thú xâm lấn, như vậy hiện tại Từ Trường Thanh thì ẩn ẩn minh bạch tiên cung là không cách nào thu hồi tiêu trời cao gia địa, bởi vì trong đó chỗ muốn trả ra đại giới là tiên cung không cách nào gánh chịu. Mặc dù tiên cung yêu tộc thiên phú kinh người, chỉ cần khai linh trí yêu tộc, liền có thể tự hành ẩn hóa ra bản mệnh thần thông pháp thuật, nếu có thích hợp pháp môn, càng có thể rất nhanh vượt qua thiên nhân chi cảnh, kết đan hóa hình, mà lại bởi vì yêu tộc nhục thân so với nhân tộc nhục thân mạnh mẽ hơn rất nhiều, dưới cảnh giới ngang hàng cường giả yêu tộc tuyệt đối phải mạnh hơn cùng các loại cảnh giới nhân tộc cường giả. Thế nhưng là theo cường giả yêu tộc đi vào đến phản hư nhân tiên chi cảnh, bọn hắn yêu thân thiên phú tệ nạn liền bắt đầu hiện ra. Bọn hắn muốn đột phá tu vi cảnh giới bình chứng độ khó muốn vượt xa nhân tộc cường giả, mà lại chỉ có không ngừng chiết xuất tự thân bản mệnh huyết mạch mới có thể không ngừng tăng cao tu vi, một khi bản mệnh huyết mạch tinh luyện đỉnh trệ xuống tới, tu vi cũng liền không cách nào tiến tiến, cho dù tốt pháp môn, cho dù tốt động thiên phúc địa, lại cao đạo tâm cảnh giới cũng vô pháp đột phá này thiên phú bình chứng. Tại tiên cung hai loại đồ vật, so với động thiên phúc địa, thiên địa chí bảo trọng yếu hơn, một loại chính là yêu tộc tinh huyết trời sinh tinh thuần thượng của yêu tộc di tộc, một loại khác liền là có thể chiết xuất tự thân yêu tộc huyết mạch linh đan. Bốn đại thánh tộc, bát đại yêu tộc sở dĩ có thể tại tiên cung bên trong có địa vị đặc thù, chiếm cứ tốt nhất động thiên phúc địa, cũng là bởi vì bọn hắn tộc đàn xuất hiện thượng cổ yêu tộc huyết mạch tộc nhân so với cái khác yêu tộc tỷ lệ lớn hơn một chút, mà lại bọn hắn vốn có bản mệnh yêu tộc huyết mạch tiềm lực cũng vượt xa khỏi cái khác yêu tộc, cho nên bọn hắn cái này 12 tộc mới có thể chiếm cứ tiên cung đem gần một nửa tài nguyên, nhưng không có tầng dưới chốt yêu tộc phản đối. Về phần tinh luyện tự thân yêu tộc huyết mạch độ tinh khiết đan dược tại tiên cung cũng là đặc biệt trọng yếu, tiên cung đan sư có một loại chuyên môn nghiên cứu cái này huyết mạch linh đan. Chỉ bất quá tiên cung yêu tộc bản thân liền là hỗn huyết yêu tộc, trên thân yêu tộc huyết mạch thiếu có 3-4 loại, nhiều thậm chí có mấy chục trên trăm bên trong. Giống như là cái này chiết xuất yêu tộc huyết mạch đan dược tại tiên cung chủng loại rất nhiều, nhưng tất cả đều không có tính ổn định. Phục dụng loại đan dược này sau cuối cùng chiết xuất huyết mạch là loại nào huyết mạch tại trước đó đều không thể biết được, vạn nhất nếu là chiết xuất không cần huyết mạch, hoặc là cùng bản mệnh huyết mạch tương khắc yêu tộc huyết mạch, như vậy liền không thua gì tự hủy tu vi, thậm chí tự tìm đường chết. Tiên cung thành lập vài vạn năm đến, trải qua vô số đan đạo tông sư chi thủ, cuối cùng cũng chỉ sáng chế 3 loại có thể ổn định tinh luyện yêu tộc huyết mạch linh đan, chỉ là cái này 3 loại linh đan đều chỉ đối cấp đạo địa tiên trở xuống hữu dụng, một khi cường giả yêu tộc đi vào cấp đạo địa tiên chi cảnh, bắt đầu tiếp xúc đến thiên địa đại đạo lực lượng pháp tắc về sau, loại đan dược này hiệu dụng cũng liền bắt đầu yếu bất cũng cấp tốc biến mất. Đồng dạng, những cái kia 4 đại thánh tộc, bát đại yêu tộc bản mệnh huyết mạch cho bọn hắn mang đến thiên phú cùng tiềm lực, cũng sẽ tại bắt đầu tiếp xúc thiên đạo chi lực về sau, hiện ra chân chính chưa thể, nhưng huyết mạch ưu thế mang tới cảnh giới bình chứng cũng muốn xa xa so cái khác huyết mạch hôn tạp yêu tộc lớn hơn. Đến mức, khi thiên địa xuất hiện dị biến, tam giới thiên đạo đối cảnh giới áp chế bắt đầu bung ra lúc, không ít kẹt tại cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh tán tu yêu tộc, phổ thông yêu tộc, đều có thể rất dễ dàng mượn cỗ này thiên địa lực lượng bước vào chí cường chi cảnh, thành tựu nửa bước chí cường, nhưng 4 đại thánh tộc cùng bát đại yêu tộc tộc nhân nhưng thủy chung không cách nào đột phá, chỉ có thể tiếp tục dừng lại tại lúc đầu cảnh giới bên trên. Chính là bởi vì đủ loại trời sinh huyết mạch thiếu hụt cùng ưu thế, khiến cho tiên cung yêu tộc tại phản hư nhân tiên, cấp đạo địa tiên chi cảnh cường giả xa xa nhiều dư nội môn linh sơn, ngoại môn linh sơn, thậm chí Phật ma nhị giới, nhưng ở chí cường chi cảnh cường giả số lượng lại so cái khác địa giới muốn ít rất nhiều. Nếu như không phải tiên cung đi vào chí cường chi cảnh cường giả so cái khác cùng cảnh giới tiên Phật tà ma cường giả càng thêm cường đại, nói không chừng tiên cung đã sớm bị cái khác địa giới thế lực cho công hãm. Cái khác tiên Phật tà ma tông môn thế lực chỉ cần có được thiên phú dị bẩm đệ tử, không tiếp giá thành phía dưới, muốn trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một chí cường chi cảnh cường giả, cũng không phải là việc khó. Mặc dù loại này đốt cháy giai đoạn chi pháp sẽ khiến đến người cường giả này tiềm lực bị hao tổn, thậm chí cảnh giới bất ổn, nhưng là một cái trong thời gian ngắn gia tăng thế lực tầng cao nhất lực lượng phương pháp. Nhưng tiên cung yêu tộc lại không cách nào vận dụng loại này phương pháp tốc thành đến thúc đẩy sinh trưởng chí cường tiên nhân cái này tầng cao nhất lực lượng, cho nên đối với tiên cung mà nói, bất kỳ cái gì một cái chí cường chi cảnh tầng cao nhất lực lượng đều tổn thất không nổi. Từ Trường Thanh tiến vào Huyền Nguyên Tiên Hậu, một đường trải qua hơn 40 yêu tộc thế gia cùng bộ lạc nắm trong tay khu vực. Hắn không có tiến vào xâm nhập nó đất giới pháp trong trận, lại thông qua thần niệm khuyết trương đến bọn hắn linh sơn trong động phủ. Mặc dù hắn chỗ quan sát linh sơn động phủ nhiều nhất chỉ chiếm cứ một nửa những này yêu tộc thế gia cùng gia tộc quyền thế nắm trong tay linh sơn động phủ, nhưng hắn lại chỉ ở những này linh sơn bên trong phát hiện một chân chính đi vào đến chí cường chi cảnh cường giả yêu tộc, nó dư tuyệt đại đa số đều bị kẹt tại cấp đạo địa tiên chi cảnh, mà nửa bước chí cường cường giả yêu tộc cũng không đến 10 người, có thể nói là thưa thớt vô cùng. Tạ ơn, quy một chương 2136, cổ yêu chi đạo, hạ 1. Lần này thiên địa dị biến đối với tiên cung lớn thế lực nhỏ đều có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng so với cái khác địa giới đến muốn nhỏ rất nhiều, tiên cung 4 đại thánh tộc, bát đại yêu tộc tích uy vào năm. Sớm đã tại tất cả tiên cung yêu tộc trong lòng dựng nên lên trí cao vô thượng, không thể địch nổi hình tượng. ZM nghĩ đường khách ZM cho nên cho dù những cái kia yêu tộc danh gia vọng tộc tộc nhân bởi vì thiên địa dị biến nguyên nhân có không ít bước vào đến trí cường chi cảnh, nhưng bọn hắn y nguyên vẫn là đối 4 đại thánh tộc cùng bát đại yêu tộc ôm lấy lòng kính sợ. Trừ số ít một bộ phận đồng dạng ẩn chứa thượng cổ yêu tộc huyết mạch, có tư cách đứng hàng bát đại yêu tộc danh gia vọng tộc bên ngoài, còn lại yêu tộc đều không có từng sinh ra quá nhiều dạ tâm. Nhưng mà hạng quyền trọng thương Vân Thôn Thiên giết hết hơn 10 tên đại bảng nhất tộc đi vào trí cường chi cảnh cường giả. Chiến bình thiên hồ long tộc hai vị long vương chuyện này không một cho tiên cung tất cả yêu tộc một cái tín hiệu, đó chính là cao cao tại thượng 4 đại thánh tộc, bát đại yêu tộc cũng không muốn là trong tưởng tượng cường đại như vậy, bọn hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Từ đó về sau, mặc dù tiên cung bên ngoài không có quá biến hóa lớn, nhưng vụng trộm chỉ sợ sẽ có không ít yêu tộc sẽ sinh ra một chút trước kia nghĩ cũng nghĩ không ra dạ tâm. Tại dọc theo con đường này, từ Trường Thanh liền đạt được một chút tin tức, Huyền Nguyên trời yêu tộc thế gia đang âm thầm triệu tập vạn yêu sơn mạch những cái kia tầng dưới chốt tộc nhân, rất có chuẩn bị từ bỏ vạn yêu sơn mạch căn cơ, tăng cường Huyền Nguyên trời bản nguyên tộc quần thực lực. Đây hết thảy sớm tại từ Trường Thanh nghe tới hạng quyền trở nên sự tình lúc liền đã đoán được, tiên cung nội loạn tất nhiên chuyện như vậy mà mở ra, Viêm núi bộ tộc trưởng Cổ Hàm Hư cũng cùng hắn có giống nhau cách nhìn, cho nên mới sẽ nhiều lần nói loạn hai chữ. Khi tiến vào Huyền Nguyên Thiên Chi trước, từ Trường Thanh liền cũng định nếu như thời gian không kín, hướng Viêm núi bộ đi chuyến này. Trong đó đã là bởi vì hắn đối Viêm núi bộ loại này cổ tiên cung yêu tộc tổ linh là bực nào tồn tại cảm đến hiếu kỳ, đồng thời cũng là muốn nhìn một chút Viêm núi bộ tộc trưởng Cổ Hàm Hư. Nếu như từ Trường Thanh không có thay đổi chủ ý lời nói, như vậy ma thần điện tiến vào Huyền Nguyên trời nội ứng. Tất nhiên là Viêm núi bộ xích Viêm Long Quý nhất tộc, cũng không biết tổ ẩn là từ đâu tìm tới phương pháp, vậy mà tại tiến vào Huyền Nguyên trời không lâu sau liền cùng bế quan nhiều năm Cổ Hàm Hư có liên hệ, đồng thời cùng Cổ Hàm Hư đặt thành một bút linh đan giao dịch, dùng cái này linh đan giao dịch cùng Cổ Hàm Hư xem như thành lập một loại không công khai, bất lợi cho chuẩn đồng minh quan hệ. Chỉ cần Ma Thần Điện muốn đi vào Huyền Nguyên trời, Cổ Hàm Hư liền sẽ lợi dụng Viêm núi bộ lực ảnh hưởng cùng quan hệ, trợ giúp Ma Thần Điện tìm tới một cái nơi sống yên ổn, về phần Ma Thần Điện phải chăng có thể đứng vững gót chân, liền muốn nhìn Ma Thần Điện mình. Cũng không phải đến là Viêm núi bộ đối thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin, hay là đối Viêm núi bộ cái này phiến hỏa sơn bảy hình thành thiên địa trận có lòng tin, tóm lại tại Viêm núi bộ xung quanh đều không có bất kỳ cái gì pháp trận bảo hộ, cũng không có đất mốc bờ tuyến, trên cơ bản tiến vào có được hỏa độc hoang mạc chi địa liền không sai biệt lắm xem như tiến vào Viêm núi bộ. Vương lòng như vậy phòng vệ, tự nhiên không cách nào ngăn cản Từ Trường Thành, hắn không có hoa phí quá nhiều thủ đoạn liền chui vào tiến Viêm núi bộ khu vực trung tâm, đồng thời rất dễ dàng căn cứ tùy ý phát ra nhục thân lực lượng khí tức, tìm được cổ hàm hư chỗ. Từ Trường Thành đến thời điểm, vừa vặn cổ hàm hư cùng có thuộc hạ nói chuyện, cho nên cũng không có tiến lên, mà là tại một bên dự tính. Hắn nghĩ muốn nghe một chút cổ hàm hư đối với hiện tại tiên cung thế cục cái nhìn, khi hắn nghe tới cổ hàm hư bởi vì hạng quyền sự tình, mà từ nói loạn thời điểm, trong lòng cũng không khỏi có loại anh hùng sở kiến lược đồng cảm giác, thầm than có thể vị này để Ngọc Hư cung cũng ăn một lần thiệt thòi lớn cường giả yêu tộc quả nhiên không đơn giản. Tại đến lửa bên hồ duyên đồng thời, Từ Trường Thanh cũng phát hiện dấu ở bên cạnh tên kia cường giả yêu tộc, chỉ bất quá không khỏi quấy rầy cổ hàm hư cùng thuộc hạ nói chuyện, hắn không có động thủ đem nó cầm nã. Cuối cùng tại cổ hàm hư cũng phát hiện tên kia ẩn núp người, đồng thời trong lúc vô tình để nó đào tẩu lúc, hắn mới ra tay đem nó cầm nã, hiện thân ra, đem người này làm lễ gặp mặt. Nhìn thấy Từ Trường Thanh thừa nhận thân phận của mình, cổ hàm hư cũng không khỏi phải lần nữa dò xét cái này mới quật khởi tiên cung điện đường chi chủ. Một cỗ cường đại thần niệm từ lửa hồ trong nước xoáy chuyển tới, đi theo liền nhìn thấy một cái dung nham hình thành long đầu cao cao dâng lên, cùng Từ Trường Thanh chô nham thạch song song. Một đôi bên ngoài chống mắt rồng phảng phất thật con mắt trên dưới dò xét cái này Từ Trường Thanh. Đối mặt với đối phương loại này không chút kiêng kỵ dò xét, Từ Trường Thanh cũng không có biểu hiện ra cái gì tức giận, ngược lại từ đầu tới cuối duy trì lấy một mặt lạnh nhạt, khí tức trên thân tất cả đều thu liễm, hoàn toàn hóa thành một người bình thường. Thâm bất khả trắc. Đây là cổ hàm hư nhìn thấy cái này tiên cung mới quyền quý cảm giác đầu tiên. Nhưng cùng lúc hắn cũng cảm thấy Từ Trường Thanh trên thân ẩn ẩn tản mát ra một cỗ không cách nào xác định có hay không không hiểu khí tức, mà cỗ khí tức này vậy mà để hắn ổn định nhiều năm thái hư tâm cảnh xuất hiện dị thường ba động, tựa như là kỳ phùng địch thủ đồng dạng sinh ra tranh đấu tâm. Cũng khó trách hắn sẽ như thế, vòng quanh núi Long Quy cùng thượng cổ Long tộc đều là hồng hoang dị chủng, nếu như vòng quanh núi Long Quy nhất tộc không phải tộc nhân thưa thớt, trưởng thành chậm chạp, nói không chừng cũng có thể cùng thượng cổ Long tộc tranh một chuyến cái này hồng hoang đại địa bá chủ địa vị. Loại này hồng hoang dị chủng ở giữa tranh đấu tâm đã xâm nhập đến huyết mạch bên trong, theo huyết mạch lưu truyền một mực trường tồn bất diệt, chủ yếm phân trong thân thể hoang long khí hơi thở mặc dù phi thường mỏng manh, nhưng cũng đã đủ để dẫn động cổ hàm hư thể nội nguồn gốc từ vòng quanh núi Long Quy huyết mạch tranh đấu tâm. Ngay tại Từ Trường Thanh trên thân hoang long khí hơi thở đối cổ hàm hư cấu thành nhất định ảnh hưởng lúc, cổ hàm hư trên thân vòng quanh núi Long Quy khí tức cũng đồng dạng đối Từ Trường Thanh tạo thành một điểm ảnh hưởng, chỉ bất quá so sánh với cổ hàm hư sinh ra tranh đấu tâm đến, Từ Trường Thanh hiển nhiên muốn nhỏ rất nhiều, lấy hắn kim tiên chi cảnh đủ để nhẹ nhõm ngăn chặn cỗ này dị dạng sao động. Thấy đến bản thân hoang long khí hơi thở có thể gây nên hiệu quả như vậy, hắn cũng thuận thế đẩy thuyền, đem hoang long khí hơi thở độ vào đến chu hiếm phân trong thân thể, để kia cố như có như không không thái minh lộ vẻ hoang long khí hơi thở trở nên càng thêm mãnh liệt một chút, từ đó tăng lớn đối cổ hàm hư tâm cảnh ảnh hưởng. Nhận khí tức ảnh hưởng, cổ hàm hư trong lòng yêu tính chiếm cứ linh tính, một trận ngang ngược thị sát chi tâm làm hắn nhịn không được chống không lấy kia cái cự đại dung nham long đầu, hướng Từ Trường Thanh cắn. Không đợi miệng rồng rơi vào Từ Trường Thanh trên thân, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh trên thân hiện ra một đầu thương con cự viên một phát bắt được miệng rồng trên dưới hàm, bỗng nhiên xé ra, tùy tiện đem đầu này dung nham long đầu xé thành hai nửa. Chỉ bất quá xé thành hai nửa dung nham long đầu cũng không có vì vậy tản ra, ngược lại thuận thế một phân thành hai, hóa rồng là xà, đem Từ Trường Thanh bàn ở giữa, hai viên giữ tận đầu rắn ngẩng lên thật cao, nhắm ngay Từ Trường Thanh, hình thành một cỗ áp bách chi thế, nhưng lại vẫn chưa giống vừa rồi như thế lập tức phát động công kích, ngược lại du tẩu không chừng. Từ Trường Thanh lúc này ngược lại đem mình chu yếm pháp tướng thu hồi thể nội, liền liền thân bên trên hoang long khí hơi thở cũng tận số thu liễm, phản phất vừa rồi xuất thủ cùng hiện tại rằng co đều chưa từng xảy ra. Tại mất đi hoang long khí hơi thở ảnh hưởng về sau, cổ hàm hư cũng rất nhanh bình tĩnh lại, theo nó tâm niệm vừa động, hai đầu chiếm cứ tại Từ Trường Thanh trung quanh dung nham rắn liền hướng lửa hồ lui trở về, đồng thời tại rút đi đồng thời đem tên kia cường giả yêu tộc ngầm lấy, cùng nhau lui trở về vòng xoáy bên trong. Ngay sau đó từ trong nước xoáy truyền ra một cỗ kịch liệt rung động, khiến đến toàn bộ lửa trong hồ bên ngoài xung quanh tất cả đều lắc bắt đầu chuyển động, tựa như là địa long xoay người, bất quá cỗ này rung động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không đợi nó đối xung quanh rừng đá tạo thành hủy diệt tính phá hư liền như là chiều nước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tôn gia không cần lưu một người sống, hỏi một chút lai lịch của hắn sao? Từ Trường Thanh cảm giác được cái kia cường giả yêu tộc pháp lực khí tức theo vòng xoáy trung tâm truyền ra rung động cùng nhau biến mất, liền trầm giọng hỏi: "Không cần, ta biết lai lịch của hắn." Cổ Hàm Hư thanh âm từ trong hồ truyền tới, hơi dừng lại một chút, mang theo lo lắng nói: "Đây là ta Viêm núi trong bộ tộc sự vận, còn hy vọng Chu điện chủ không nên nhúng tay." Từ Trường Thanh khẽ cười nói: "Tôn giá nghĩ nhiều, ta không có nghĩ qua nhúng tay quý tộc sự tình, chuyến này lại tới đây, chẳng qua là nghĩ muốn gặp ta Ma Thần Điện tại Huyền Nguyên trời lớn nhất khách hàng. Bất quá là theo như nhu cầu thôi." Cổ Hàm Hư vẫn chưa lộ ra thân cận, ngược lại có loại lo lắng, ngữ khí cũng cố ý hiện lộ ra một điểm xa lánh. Trước kia hắn chỉ là cho rằng Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh thực lực cho dù mạnh hơn, cũng nhiều nhất chỉ là Vân Thôn Thiên cấp bậc kia, lấy thực lực của hắn coi như không bằng Chu Minh, cũng sẽ không có bất luận cái gì kém quá xa, nhưng bây giờ một lần dò xét tính giao thủ về sau, hắn mới phát hiện Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh thực lực so hắn tưởng tượng phải càng thêm cường đại. Càng làm cho hắn cố kỵ chính là kia cố có thể ảnh hưởng hắn đạo tâm khí tức thần bí, bây giờ tại cố khí tức kia ảnh hưởng dưới hắn yêu tính sẽ chiếm thượng phong, làm hắn mất đi tỉnh táo năng lực suy tư. Cái này khiến từ trước đến nay đem lý trí tỉnh táo coi như mình trọng yếu nhất thiên phú cổ hàm hư phi thường khó chịu. Từ Trường Thanh rất rõ ràng đối phương tại sao lại như thế, không có tính toán chủ động lôi kéo quan hệ với hắn, chỉ là vừa cười vừa nói, nguyên bản ta chỉ là tới đây cùng cổ tộc dài lên tiếng chào hỏi liền đi, bất quá bây giờ cổ tộc dài đã có chút phiền phức sự tình, bị nhân thực tế không tốt quanh tay đứng nhìn, chỉ là giống như vậy không có chút nào nguyên do làm việc thủ, hiện tại quả là không phù hợp ta làm việc nguyên tắc. Cổ Hàm Hư trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng còn không thế nào xác định, thế là trầm giọng nói, "Chu điện chủ, lời nói bên trong có chuyện, tha thứ cổ mẫu nghe không rõ, còn xin nói thẳng. Ta muốn cùng cổ tộc dài làm một vụ giao dịch." Từ Trường Thanh tiến lên một bước, mấy hồ đã đứng thẳng tại nham thạch khu vực bên dưới, có chút túi đầu, liền có thể nhìn đến phía dưới dung nham vòng xoáy, nói, "Ta có biện pháp có thể làm cho cổ tộc sinh trưởng ở ngày hôm nay đột phá cảnh giới bình chứng, chính thức đi vào đỉnh phong chí cường chi cảnh." Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống về sau, trung quanh trở nên yên tĩnh lên, liền liên hạ phương dung nham cũng tựa hồ bị một loại nào đó lực vô hình cầm giữ không còn lưu động. Trung quanh hỏa độc khói đặc cũng đồng dạng tùy theo cố dừng ở trên không, không có cách nào theo trung quanh nồng hậu dày đặc lửa linh khí lưu động vận chuyển. Qua thật lâu, Cổ Hàm Hư mới chậm rãi nói, "Ngươi nghĩ muốn thế nào giao dịch?" Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh đang đạo cảnh giới tại Tiên Cung đã tuyên bố lan xa, đặc biệt là hắn sáng lập ra mấy loại tiên phẩm linh đan, càng là có thụ Huyền Nguyên Thiên Hỏa Hỗn Nguyên Thể từng cái yêu tộc chú ý lần này hạng quyền sự tình, mặc dù còn không có chứng cứ rõ ràng có thể chứng minh cùng vị này Chu Minh có quan hệ, nhưng cũng không trở ngại Cổ Hàm Hư đem nó liên tưởng đến nhau, cho nên đối từ trưởng thanh nói cũng có thể giúp hắn tại ngày hôm nay đột phá cảnh giới bình chứng một. Chuyện cũng hoàn toàn tin tưởng. Quy 1 chương 2137, Cổ Yêu Chi Đạo, hạ 2. Ta hy vọng cổ tộc dài có thể cho phép bị nhân xem lễ quý tộc tổ linh đại tế. Từ Trường Thanh mở ra điều kiện nói. Không được. Cổ Hàm Hư ngay cả suy tính một chút đều không có, tại Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống về sau, liền lập tức cự tuyệt nói. Từ Trường Thanh ngẩn người, hắn thấy điều kiện này thực tế đơn giản, trừ phi Cổ Hàm Hư xem thấu hắn mục đích thật sự. Nhưng hắn nghĩ lại, cái này hiện tại quả là không có khả năng, mình cũng không có lộ ra cái gì dấu vết để lại, liền ngay cả ý nghĩ này cũng chỉ là ý tưởng đột phát, còn không có chính thức kế hoạch, tự nhiên cũng liền không tồn tại phải chăng bị người xem thấu tình huống. Từ Trường Thanh một mặt lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, nhìn như tùy ý mà hỏi. Vì sao? Tổ linh đại tế chính là trong tộc đại sự, vài vạn năm đến chưa bao giờ có ngoại nhân xem lễ sự tình, liền xem như Tiên Cung cung chủ không thể từ đứng ngoài quan sát lễ. Cổ Hàm Hư đích xác không có phát hiện Từ Trường Thanh chân chính mục đích là cái gì. Hắn chỉ là bản năng cảm giác được Từ Trường Thanh xem lễ là một kiện chuyện không tốt, thế là lợi dụng tộc quy vì lấy cơ cự tuyệt điều kiện này, nhưng hắn lại không nguyện ý như vậy mất đi vãn hồi 10 năm khổ công cơ hội, liền cẩn thận từng ly từng tí nói, mong rằng Chu điện chủ có thể còn một cái điều kiện, chỉ cần không trái với tộc quy, cổ mộ tất nhiên sẽ không chối từ. Từ Trường Thanh không có lập tức nói ra điều kiện, mà là ra vẻ trầm tư, nghĩ một lát, mới lên tiếng, ta muốn gặp một lần Viêm núi bộ tổ linh. Điều kiện này nói ra về sau, Cổ Hàm Hư cũng không có lập tức trở về tuyệt, mà là rơi vào trầm tư, hắn không rõ Từ Trường Thanh đưa ra yêu cầu này dụng ý là cái gì. Cổ Tiên Cung bộ lạc tổ linh cũng không phải là cái gì chuyện bí ẩn, mặc dù đối phía dưới yêu tộc còn có chút cảm giác thần bí, nhưng đối Tiên Cung thượng tầng mà nói, yêu tộc tổ linh đã sớm bị trong trong ngoài ngoài nghiên cứu cái đấu. Tại Tiên Cung thượng tầng mắt, những này tuân theo cổ Tiên Cung yêu tộc huyết tế đại lễ thai nghén mà ra yêu tộc tổ linh cực kỳ cường đại, thậm chí bọn hắn cho rằng một chút tổ linh lực lượng cũng sớm đã đột phá thiên địa cực hạn, nhưng yêu tộc tổ linh cũng có cực lớn thiếu hụt. Đầu tiên, tổ linh không có linh trí, chỉ là một loại sức mạnh hỗn hợp thể. Tiếp theo, tổ linh bên trong tích chứa cho yêu tộc quá khứ sáng lập ra tất cả pháp môn, những pháp môn này có chút tương sinh, có chút tương khắc, hỗn loạn không chịu nổi. Chính vì vậy, không có bất kỳ cái gì khống chế tổ linh chi lực, chỉ có thể theo những pháp môn này tự hành vận chuyển, từ đó hình thành các loại hỗn hợp yêu nguyên pháp lực. Những này yêu nguyên pháp lực đại lượng tích lũy, sau đó tại huyết tế hình thành cùng loại Phật môn quán đỉnh gia trì thần thông, vì tộc đệ khải linh, chuyển pháp. Chỉ bất quá, nhiều như vậy hỗn tạp lực lượng tập cùng một chỗ, khó tránh khỏi phát sinh xung đột bài xích, nếu như bỏ mặc, hoặc là tổ linh lại bởi vì nội bộ lực lượng hình khắc mà sụp đổ hủy diệt, hoặc là liền sẽ lẫn nhau triệt tiêu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cho nên vì để tránh cho cái này loại tình huống xuất hiện, giống như là Viêm núi bộ dạng này giữ lại cổ Tiên Cung yêu tộc truyền thống yêu tộc mới cần dùng tổ linh đại tế đến lắng lại tổ trong linh thể hỗn loạn, khai thông các loại tương sinh tương khắc lực lượng, để nó chuyển nguy thành an. Trước kia Tiên Cung thượng tầng sẽ để ý những này tổ linh, chủ yếu vẫn là hy vọng có thể đem cái này cố cường đại đến lực lượng kinh khủng chiếm làm của riêng. Nhưng trải qua các loại thí nghiệm về sau, bọn hắn rốt cục phát hiện cái này yêu tộc tổ linh là không thể nào bị khống chế. Bất kỳ cái gì mưu toan không thông qua huyết tế từ tổ linh thu lấy lực lượng cùng pháp quyết cường giả yêu tộc đều sẽ bị tổ linh chi lực bức cho phải tẩu hỏa nhập ma, thân thần sụp đổ. Từ Trường Thanh yêu cầu tham gia tổ linh đại tế, Cổ Hàm Hư còn có thể cho rằng Từ Trường Thanh là muốn thừa dịp tổ linh đại tế lúc tổ linh chi lực khôi phục lại là bình hòa nhất trạng thái cơ hội, đánh cắp tổ linh chi lực hoặc là Viêm núi bộ vài vạn năm tích lũy yêu tộc pháp môn. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh điều kiện lại là trực tiếp gặp một lần Viêm núi bộ tổ linh. Cái này hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Hiện tại Viêm núi bộ tổ linh đã đem các loại hỗn loạn lực lượng tích lũy đến cực hạn, cho dù là chủ trì tổ linh đại tế tế sư lúc này tới gần tổ linh cũng sẽ nhận ảnh hưởng xấu, thậm chí tổn thương, hiện tại ở gần tổ linh không khác là tự tìm đường chết. Các hạ hẳn phải biết giờ phút này đi gặp tổ linh sẽ rất nguy hiểm a. Cổ Hàm Hư mặc dù không cho rằng Từ Trường Thanh sẽ không rõ ràng tổ linh tình huống, nhưng vẫn là nhắc nhở một chút, hắn cũng không muốn Từ Trường Thanh ở đây xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến kia một bút đối với hắn cực kỳ trọng yếu đan dược giao dịch. Yên tâm, ta không phải tự tìm đường chết. Từ Trường Thanh không có tính toán nhiều lời, chỉ là ở trên mặt lộ ra một loại tràn ngập thâm ý mỉm cười, làm cho lòng người sinh nghi, nhưng lại không cách nào đoán được. Nghe tới Từ Trường Thanh, Cổ Hàm Hư lại lần nữa rơi vào trầm tư, tâm miên man bất định, nói: "Hẳn là hắn nắm giữ có thể trực tiếp từ tổ linh chi thu lấy lực lượng phương pháp." Nghĩ đến, hắn có lẽ lại cảm thấy không có khả năng, lắc đầu liên tục, nói: "Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Tiên cung nhiều như vậy tài trí vô song tiên hiền đều không tìm ra loại phương pháp này, hắn chưa hề tiếp xúc qua bất luận cái gì yêu tộc tổ linh, lại làm sao có thể tìm ra phương pháp như vậy? Chỉ là nếu như không là hướng về phía tổ linh chi lực đi, hắn vì sao lại mạo hiểm tiếp cận tổ linh đâu? Từ Trường Thanh cũng không có thúc dục tính toán của đối phương, mặc dù cổ hàm hư đã tận khả năng đem tâm cảnh bình phục lại, nhưng cùng tâm thần tương liên lửa hồ mặt ngoài lại như cũ có chút gợn sóng. Từ những này biến hóa rất nhỏ, Từ Trường Thanh không khó đoán ra đối phương tâm cảnh, tiếp tục tạo áp lực, hoặc là biểu hiện được quá mức để ý lời nói, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm tâm nghi, từ đó triệt để cự tuyệt Từ Trường Thanh tiếp cận Viêm núi bộ tổ linh điều kiện. Vừa rồi Từ Trường Thanh lấy Hoang Long khí hơi thở dẫn động cổ hàm hư thể nội tích chứa vòng quanh núi Long Quy huyết mạch lúc, cũng đồng dạng cảm ứng được tại toàn bộ Bách Viêm Sơn phạm vi bên trong có một cỗ lực lượng khí tức cường đại chống rông xuất hiện, đồng thời đối với hắn hình thành một cỗ áp chế, đồng thời theo Hoang Long khí hơi thở tăng cường, áp chế lực lượng cũng theo đó tăng cường, khiến cho Từ Trường Thanh chỉ có thể thu hồi Hoang Long khí hơi thở, không dò xét cổ hàm hư. Tại thu hồi Hoang Long khí hơi thở về sau, hắn mới phát hiện cỗ này chống rông xuất hiện lực lượng khí tức chỉ là nhắm vào mình, liền tại phụ cận cổ hàm hư vậy mà một chút cũng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Tại Bách Viêm Sơn chống rông xuất hiện, mà lại bao trùm toàn bộ Bách Viêm Sơn địa giới, đối Viêm núi bộ người không có bất kỳ cái gì tổn thương, cũng vô pháp bị Viêm núi bộ người cảm giác được, đủ loại đặc thù không một không còn cho thấy cỗ này có thể cùng Hoang Long khí hơi thở chống lại lực lượng khí tức nguồn gốc từ Viêm núi bộ hạch tâm nhất lực lượng Long Quy tổ linh. Vừa rồi Từ Trường Thanh chỉ là thông qua Chu Hiếm Vân thân làm ván nhảy đến vận dụng nhân Long chủ nguyên thần bao hàm Hoang Long khí hơi thở, so với Kim Tiên bản thể đến muốn kém quá nhiều, tăng thêm Côn Lôn tam giới thiên đạo hạn chế, khiến cho hắn không thể tùy ý vận dụng, bày ra uy năng tự nhiên kém rất nhiều. Nhưng lại kém đây cũng là thượng cổ hoang rồng lực lượng khí tức, hơn nữa còn ẩn chứa một tia kim tiên nguyên thần, liền xem như tiểu thiên vị kim tiên nguyên thần cũng không nhất định có thể chống lại, bởi vậy cũng đủ thấy Long Quy này tổ linh bao hàm lực lượng ít nhất có thể địch nổi tiểu thiên vị thiên tiên. Đối với tổ linh đến cùng là một loại cỡ nào tồn tại, Từ Trường Thanh vốn là phi thường tò mò, hiện tại thì hứng thú càng lớn, tăng thêm vừa rồi hắn vừa vặn cũng dự định trợ giúp cổ hàm hư hoàn thành cái này cảnh giới bên trên lâm môn một cước, vừa vặn coi đây là điều kiện tiến hành một lần giao dịch. Dạng này đã không vi phạm hắn làm việc nguyên tắc, cũng có thể đạt thành hắn mục đích. Trái lo phải nghĩ đều nghĩ không ra nguyên do, cổ hàm hư luôn cảm thấy không quá an tâm, rất muốn như vậy cự tuyệt Từ Trường Thanh lần giao dịch này, nhưng lời nói đến bên miệng lại không cách nào nói ra. Hắn biết do nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, lãng phí 10 năm khổ công, lần tiếp theo còn muốn đột phá cảnh giới có lẽ sẽ so hiện tại khó khăn gấp 10 gấp trăm lần, hắn thậm chí có khả năng mãi mãi cũng bị kẹt tại cảnh giới này lên không được tổ tiến. Mặc dù từ cổ hàm hư truyền thụ cho trong tộc tộc nhân pháp môn bên trên không khó coi ra, hắn tu luyện pháp môn giống như là kết cấp đạo cửa ngọc thanh tiên pháp cùng xích viêm long quy truyền thừa pháp môn một môn tự sáng tạo long quy yêu pháp, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác biệt, chỉ có hắn mới rõ ràng mình tu luyện chính là một loại đã tại Côn Lôn tam giới hoàn toàn tuyệt tích cổ yêu chi đạo, cũng chính là thượng cổ yêu tộc đại năng lực chứng hồn nguyên pháp môn. Môn này cổ yêu chi đạo chính là cổ hàm hư năm đó ở Ngọc Hư cùng Công Sơn môn bia đá lúc, từ kia sơn môn bia đá chỉ đạt được. Kia sơn môn bia đá sở dĩ có thể bị cổ hàm hư luyện hóa, hoàn toàn là bởi vì bia đá cùng cổ hàm hư xích viêm long quy bản mệnh huyết mạch là một mạch tương thừa. Liền xem như Ngọc Hư cung cung chủ cũng không biết linh thạch này rèn đúc mà thành sơn môn bia đá kỳ thật cũng không phải là bằng đá, tấm bia đá này kỳ thật chính là vòng quanh núi Long Quy mai rùa mảnh vỡ, mà lại cái này một tia mai rùa mảnh vỡ chi còn tích chứa một tia vòng quanh núi Long Quy tinh huyết, dựa vào cái này một tia tinh huyết lực lượng, bia đá đủ để trấn áp thiên địa vạn vật. Năm đó cổ hàm hư sở dĩ sẽ bị tuyển đến làm lễ vật đưa cho Ngọc Hư cung xung làm con bia Long Quy, cũng là bởi vì hắn chính là xích viêm Long Quy biên giới tộc nhân, bản thân huyết mạch tích chứa thái cổ vòng quanh núi Long Quy huyết mạch mỏng manh phải không thể lại mỏng manh. Nhưng chính là bằng vào cái này một tia mỏng manh huyết mạch, hắn gây nên sơn môn bia đá kia một tia tinh thuần vòng quanh núi Long Quy huyết mạch của mình, đồng thời tới đồng hóa. Hắn không đơn giản luyện hóa kia từ vòng quanh núi Long Quy mai rùa mảnh vỡ biến hóa mà thành bia đá, còn khiến đến mình trở thành toàn bộ xích viêm Long Quy, thậm chí toàn bộ Long Quy nhất tộc tiếp cận nhất thái cổ vòng quanh núi Long Quy huyết mạch tồn tại. Loại này huyết mạch bên trên tiếp cận nhất chỉ là so ra mà nói, trên thực tế cổ hàm hư khoảng cách chân chính thái cổ vòng quanh núi Long Quy còn thực tế quá mức xa xôi, nhưng so sánh với cái khác các tộc Long Quy, cũng đã chiếm cứ tiên tiên ưu thế. Mà lại vòng quanh núi Long Quy huyết mạch chính là Long Quy chi tổ. Đối Côn Lôn tam giới tất cả Long Quy nhất tộc đều có một loại thượng vị uy thế. Hắn sở dĩ có thể tại trở lại Viêm núi bộ về sau, cấp tốc đạt được không ít tộc nhân hiệu trùng, cùng này cũng có quan hệ rất lớn. Chỉ tiếc, Viêm núi bộ trưởng lão, tế sư trưởng kỳ tiếp xúc Long Quy tổ linh, đối vòng quanh núi Long Quy huyết mạch có nhất định sức thừa nhận, chưa thể bị nó thu phục, cho tới bây giờ đã thành hắn một cái tâm bệnh. Hiện tại thừa hành cổ tiên cung yêu tộc con đường tu luyện yêu tộc danh gia vọng tộc mặc dù bản mệnh đại đạo các có chiến lệnh, nhưng hạch tâm căn bản lại đều cơ bản giống nhau, đơn giản chính là nhục thân huyết mạch làm chủ, nguyên thần pháp lực làm phụ. Cho dù cổ hàm hư dung hợp Ngọc Thanh đạo pháp sau sáng tạo Long Quy pháp môn cũng đồng dạng tuân theo cái này hạch tâm căn bản, chỉ là tại nguyên thần, pháp lực cùng pháp bảo tu luyện cùng vận dụng phương diện có chỗ cải tiến, từ một phương diện khác nhanh chóng tăng lên tộc nhân thực lực tổng hợp. Nhưng mà, cổ hàm hư mình tu luyện pháp môn lại hoàn toàn khác biệt, hắn hoàn toàn từ bỏ nguyên thần pháp lực, tất cả tu luyện mục đích đúng là không ngừng tinh luyện vòng quanh núi Long Quy bản mệnh tinh huyết, theo huyết mạch dần dần tới gần thái cổ vòng quanh núi Long Quy huyết mạch chi cũng sẽ tại nhục thân sinh ra một loại hỗn nguyên thần lực. Loại này hỗn nguyên thần lực cực kỳ đặc thù, đã có thể biến thành thần niệm nguyên thần chi lực, lại có thể hóa là pháp lực, nhưng có thể phát huy này lực lượng tốt nhất con đường hay là đem nó khóa tại thể nội xung làm nhục thân chi lực. Tạ ơn, Quy 1 chương 2138, Cổ yêu chi đạo, hạ 3. Loại này nguồn gốc từ thái cổ yêu tộc pháp môn bị cổ hàm hư mệnh danh là Hỗn Nguyên yêu đạo, hắn bằng vào này pháp có thể tại vừa mới đi vào cấp đạo địa tiên chi cảnh, liền lấy nhục thân chi lực chống lại đã cấp đạo đỉnh phong chi cảnh, có được thiên địa chí bảo Vân Tôn Thiên. Bây giờ đã là trung phẩm chí cường chi cảnh, hắn càng thêm có thể cảm giác được Hỗn Nguyên yêu đạo chỗ cường đại, lấy thực lực của hắn bây giờ đủ để chống lại bất luận cái gì một đỉnh phong chí cường cường giả. Chỉ tiếc cái này Hỗn Nguyên Yêu Đạo bản thân truyền thừa không hoàn toàn, Cổ Hàm Hư chỉ có thể thông qua tự thân tài trí một chút xíu đem nó chữa trị, cũng không biết là cái này Hỗn Nguyên Yêu Đạo bản thân thiếu hụt, vẫn là hắn đối đạo này chữa trị có chỗ sai lầm, tóm lại càng là tu luyện tới đằng sau, tăng lên càng là khó khăn, đặc biệt là mỗi cái đại cảnh giới tăng lên, càng là vượt xa khỏi tộc nhân sở tu cổ tiên cung yêu tộc nhục thân thành đạo pháp môn. Hắn không tiếc mượn dùng các loại thủ đoạn đem toàn bộ Bách Viêm Sơn tất cả hỏa độc tất cả đều tích lũy đến cái này lựa trong hồ, mượn cỗ này hỏa độc rèn luyện huyết mạch, khổ tu 10 năm, nhưng tu vi lại tại trong vòng 10 năm không có tổ tiến. Nếu như là quá khứ, Cổ Hàm Hư cho dù là hiện tại bực này tu vi cùng Hỗn Nguyên Yêu Đạo cường thế, cũng có thể tại Côn Lôn Tam Giới đỉnh phong chiếm cứ lờ mờ chi địa, thậm chí có thể tranh một chuyến kia tiên cung cung chủ chi vị. Nhưng theo thiên địa dị biến phát sinh, thiên địa đại đạo đối tu vi cảnh giới áp chế bắt đầu bung ra, đại lượng kẹt tại các đạo địa tiên đỉnh phong cùng nửa bước chí cường người thuận lợi đi vào chí cường chi cảnh, những cái kia nguyên bản ngay tại chí cường chi cảnh cường giả cũng đều nâng cao một bước, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Hắn có thể cảm giác được đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai không lâu chí cường chi cảnh có lẽ chỉ là hết thảy tu vi cảnh giới cất bước, hiện tại hắn còn có thể bằng vào cảnh giới cùng lực lượng, tại tam giới cường giả bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nhưng hắn tiếp tục bị kẹt tại cảnh giới này, như vậy hắn liền sẽ rất nhanh bị đào thải. Cổ Hàm Hư mặc dù bản năng cảm giác từ trường thanh đối tổ linh có mưu đồ, nó làm tộc trưởng chức trách để hắn có loại nghĩ phải lập tức cự tuyệt xúc động, nhưng mặt đối tương lai mình thành tựu, địa vị, hắn lại không thể không đem kia cỗ xúc động áp chế xuống, bắt đầu cân nhắc tiếp nhận từ trường thanh giao dịch điều kiện. Chỉ là hắn hay là có chút đối từ trường thanh năng lực có chút lo lắng, thế là tăng thêm ngữ khí. Hỏi, Chu điện chủ, ngươi thật sự có thể giải quyết ta hiện tại vấn đề? Đối mặt chất vấn, từ trường thanh trên mặt biểu lộ ra phi thường bình tĩnh, tự tin vô cùng nói, kia là đương nhiên, đối với những người khác mà nói, khốn cảnh của ngươi có lẽ rất khó giải khai, nhưng đối với ta mà nói, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Ngươi biết cổ mỗn là chuyện gì xảy ra? Cổ Hàm Hư lại trầm giọng hỏi. Từ Trường Thanh một câu nói toạc ra cổ Hàm Hư khốn cảnh nguyên nhân gây ra, nói, cổ yêu chi đạo mà thôi, lại thế nào khó được ta đây. Nghe tới Từ Trường Thanh, cổ Hàm Hư hoàn toàn bị chấn trụ, hắn vẫn luôn coi là Côn Lôn trong tam giới chỉ có chính mình mới hiểu được cổ yêu chi đạo, thật không nghĩ đến lại còn có người biết. Chủ yếu hơn chính là đối phương vậy mà dễ như trở bàn tay liền nhìn ra mình đang tu luyện cổ yêu chi đạo, bởi vậy không khó phán đoán, đối phương đối cổ yêu chi đạo nắm giữ tuyệt đối vượt qua chính hắn. Ngươi biết cổ yêu chi đạo? Ngươi cũng là? Cổ Hàm Hư có chút khó có thể tin, không khỏi tăng thêm ngữ khí hỏi thăm, lúc này tâm tình của hắn đã cảm thấy kích động, lại có chút lo lắng, kích động là bởi vì độc thân hành tẩu đạo này nhiều năm, khó được nhìn thấy một cái đồng hành người, mà cảm thấy lo lắng thì là hắn đến nay không cách nào phân biệt cái này đồng hành người với hắn thiện hay ác. Không phải, ta cũng không phải là tu luyện cổ yêu chi đạo, chỉ là biết được đạo này thôi. Từ Trường Thanh lập tức liền đánh tan đối phương kỳ vọng, nhưng sau đó lại cho hắn một chút lòng tin, nói, bất quá ta đối cổ yêu chi đạo hiểu rõ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Từ Trường Thanh đương nhiên là có tự tin nói ra lời nói này, tại thượng cổ hồng hoang, thậm chí thái cổ hồng hoang, yêu tộc lấy lực chứng đạo pháp môn cũng không phải là bí mật, mà lại đại đạo đơn giản nhất, không có quá nhiều độ khó. Cho dù không có xem xét nhìn đối phương tình huống, vẹn vẹn từ nó thi pháp sau khí tức, Từ Trường Thanh liền có thể rất dễ dàng đánh giá ra hắn vấn đề chỗ. Mặc dù không rõ ràng tôn giá đến tột cùng như thế nào đạt được cái này cổ yêu chi đạo, nhưng tôn giá có thể tu luyện tới tình trạng như thế, quả thực không phải bình thường. Từ Trường Thanh tức thời ném ra ngoài một cái mồi nhử, nói, chỉ bất quá, ngươi tựa hồ đạt được pháp môn không hoàn toàn, cho nên cũng không biết cổ yêu chi đạo nội tình, nếu không cũng sẽ không tùy tiện tu luyện đạo này, bây giờ lâm vào như thế không được tiến thêm con cục, cũng hợp tình hợp lý. Cổ yêu chi đạo tên như ý nghĩa, chỉ có thời kỳ hồng hoang cổ lão yêu tộc mới có thể tu luyện, những này cổ yêu tộc trời sinh liền có thể cùng đại đạo tương hợp, huyết mạch thừa thiên tạo hóa, vừa ra đời liền có lớn uy năng, lớn chí đạo, bọn hắn hoàn toàn căn cứ tự thân tình huống sáng chế thích hợp bản thân tu luyện đại đạo pháp môn. Nhưng hôm nay yêu tộc huyết mạch không thuần, lớn không nói rõ, linh khí thiếu thốn, cùng thời kỳ hồng hoang có cách biệt một trời, đừng nói là ngươi, liền xem như thời kỳ hồng hoang yêu tộc đến lúc này nơi đây, cũng không nhất định có thể đem đạo này tu luyện có thành tựu. Chẳng lẽ ta cứ như vậy phế sao? Cổ Hàm Hư trong lòng một trận bối rối, lửa hồ lại nổi sóng, sau đó kia cái cự đại vòng xoáy rất nhanh khép lại, đi theo vòng xoáy chung quanh lửa hồ mặt ngoài hướng lên cao cao chắp lên, dung nham hình thành nước hồ hướng bốn phía lui tán, tựa hồ phía dưới có đồ vật gì đang nhanh chóng lên cao. Một tiếng ầm ầm tiếng vang qua đi, liền nhìn thấy một viên to lớn long đầu từ trong dung nham xuất hiện. Viên này long đầu cùng trước đó dung nham chỗ tạo thành viên kia long đầu cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là lớn gấp 10 có dư, dựa theo to lớn tiểu tính ra, có thể suy đoán ra trước đó trên mặt hồ kia cái cự đại vòng xoáy chỉ là rồng nuôi thu nạp dung nham hỏa độc tạo thành. Hiện đang bước lên đến hay là chỉ là long đầu bộ phận, nếu là lấy này đầu tính ra nó thân thể lớn nhỏ lời nói, có lẽ cổ Hàm Hư long quy yêu thân bao trùm phương viên gần trăm dặm. Quả là thế. Từ Trường Thanh nhìn thấy cổ Hàm Hư yêu thân long đầu về sau, trên mặt không có nửa điểm khẩn trương vẻ, trên mặt cũng lộ ra hiểu rõ mỉm cười, nói, nếu như ta đoán không lầm, cổ tộc dài hẳn là đạt được một đạo thượng cổ hồng hoang long quy yêu tộc tinh huyết, bằng này tinh huyết, để yêu thân thuế còn cổ yêu thân thể, cho nên mới có thể đem cổ yêu chi đạo tu luyện tới tình trạng như thế. Các hạ đã đối cổ mỗ tình huống biết được như thế rõ ràng, như vậy tất nhiên có biện pháp giải quyết, có thể hay không cáo chi? Đầu rồng to lớn phát ra từng tiếng điếc tai muốn điếc thanh âm, có lẽ là vì để tránh cho Từ Trường Thanh sinh ra không tốt vô hối, lại bổ sung, chỉ cần các hạ có thể giải quyết cổ mỗ hiện tại khốn cảnh, cổ mỗ liền đáp ứng thả các hạ tiến tổ linh sơn, về phần các hạ có thể hay không nhìn thấy tổ linh, liền nhìn các hạ bản sự. Cổ Hàm Hư vô cùng rõ ràng chính mình đạo lời nói này chẳng qua là một cái bản thân an ủi thôi, nếu là Từ Trường Thanh chủ động đưa ra điều kiện, há lại sẽ không có cách nào nhìn thấy tổ linh. Cổ Hàm Hư loại này lừa mình dối người cách làm để Từ Trường Thanh vẹn vẹn khẽ cười một tiếng, hắn vốn cũng không có dự định giấu giếm, bởi vì cho dù hắn nói ra phương pháp, Cổ Hàm Hư cũng không có khả năng làm được, toàn bộ Côn Lôn trong tam giới chỉ có hắn có thể làm được điểm này. Thế là hắn trực tiếp công bố đáp án, nói, kỳ thật giải quyết ngươi bây giờ khốn cảnh rất đơn giản, cho dù là chính ngươi cũng đã nghĩ đến, đó chính là tăng lên trong cơ thể ngươi thái cổ hồng hoang vòng quanh núi Long Quý tinh huyết mạch. Cổ Hàm Hư nghe xong, lập tức cho rằng Từ Trường Thanh là đang trêu đùa mình, che kín dung nham long đầu hiện lộ ra tức giận thần sắc, một đôi to lớn long nhãn cực kỳ bất mãn trừng mắt Từ Trường Thanh, rất có Từ Trường Thanh không giải thích rõ liền lập tức tới trở mặt. Cũng khó trách Cổ Hàm Hư sẽ tức giận như vậy, thật sự là hắn biết Từ Trường Thanh nói tới biện pháp này, mà lại tại ngàn năm trước mới vừa vận trở lại tiên cung lúc cũng đã nghĩ đến, hắn 10 năm này bế quan khổ công cũng chính là vì tinh luyện bản mệnh tinh huyết, hiện tại Từ Trường Thanh nói ra lời nói này tựa như là đang đánh mặt của hắn đồng dạng, chà phúng hắn vô năng. Đối mặt Cổ Hàm Hư tức giận, Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào, ngữ khí từ đầu đến cuối tỉnh táo như thường, hướng hắn bày xuất thủ, nói: "Cho ta một giọt ngươi bản mệnh tinh huyết." Cổ Hàm Hư trợn lên mắt rồng không khỏi nheo lại, bắn ra một đạo tràn ngập cảnh kính sợ cùng đề phòng ánh mắt, một lần nữa trên dưới dò xét Từ Trường Thanh. Đối với bọn hắn loại này lấy tinh luyện nhục thân huyết mạch làm chủ cường giả yêu tộc mà nói, bản mệnh tinh huyết trọng yếu tính cơ hồ là cùng cấp với bản mệnh nguyên thần, thậm chí so với bản mệnh nguyên thần trọng yếu hơn, mà lại tại Côn Lôn tam giới có không ít pháp môn có thể thông qua bản mệnh tinh huyết khống chế hoặc là sát thương tinh huyết chi chủ, rất khó không để Cổ Hàm Hư hoài nghi Từ Trường Thanh dụng tâm. Từ Trường Thanh há lại sẽ không rõ Cổ Hàm Hư lo lắng, khóe miệng treo lên một tia mang theo khinh miệt tiêu dung, nói: "Sợ sao? Nếu như sợ hãi, cổ tộc dài trường lấy từ bỏ lần giao dịch này." Cổ Hàm Hư trầm mặc xuống tới, nguyên bản nheo lại con mắt cũng khôi phục như thường, nhìn chăm chú Từ Trường Thanh thật lâu, mới chậm rãi nói: "Các hạ không cần dùng cái này phép khích tướng, nếu như ta không nguyện ý, coi như cho dù tốt phép khích tướng, cũng đừng nghĩ phát huy tác dụng." Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên mở ra tấm kia to lớn miệng rồng, đi theo liền nhìn thấy một đoàn tử màu đỏ, trân châu lớn nhỏ viên cầu từ trong cổ họng bắn nhanh ra, nháy mắt vọt tới Từ Trường Thanh trước mặt, hướng nó cái trán đánh qua. Mặc dù cái này mai viên cầu nhìn qua lộ ra bình thường, mặt ngoài cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng khí tức phát ra, nhưng khi tới gần Từ Trường Thanh thời điểm, lại mang đến cho hắn một loại dãy núi áp đỉnh ngạt thở cảm giác. Nếu là bị quả cầu này đánh trúng trán, liền xem như Chu Hiểm Vân thân bực này cường đại hoang thú nhục thân chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng. Liền ở miếng kia hạt châu sắp đánh tới Chu Hiểm Vân thân cái trán thời điểm, từ nó sau đầu bay ra một cái trong suốt bàn tay, một tay lấy hạt châu cầm tại trong lòng bàn tay. Ngay sau đó trong hạt châu tích chứa lực lượng bên ngoài lực kích thích hạ nháy mắt bạo phát đi ra, hình thành một cái co lại tiểu mấy chục lần long quy pháp tướng, ngửa đầu phát ra từng đợt tiếng giống, đồng thời hướng ngoại bộc phát ra một cỗ cường đại chấn động lực, ý đồ đem vây khốn nó cái này trong suốt bàn tay cho đánh tan. Các hạ, dạng này thăm dò có dị nghị không? Từ Trường Thanh khống chế cái này tiên tiên nhất khí đại cầm nã đem giọt kia tinh huyết bên trong tích chứa ngang ngược khí tức một chút xíu dẫn đạo xua tan, khiến đến tinh huyết bên trong hỗn loạn lực lượng xu hướng bình tĩnh, mà kia tinh huyết lực lượng chỗ huyền hóa mà thành long quy pháp tướng cũng chậm rãi từ ngang ngược hóa thành tường hòa, không còn gào thét, mà là thấp cao long đầu, vô lượng, giống như là ngủ đông. Tại định trụ long quy tinh huyết về sau, Từ Trường Thanh lập tức thi pháp đem nó đưa đến kim tiên bản thể chỗ, vận dụng đại nhân quả luật đem tinh huyết châu bên trong bao hàm nhân quả nghiệp lực nháy mắt chặt đứt, để nó lộ sắc thành một giọt không nghề nghiệp vô cấu long quy tinh huyết. Quy 1 chương 2139, Cổ Yêu Chi Đạo, hạ 4. Tại tự thân tinh huyết bị tiên tiên nhất khí đại cầm nã bắt lấy thời điểm, Cổ Hàm Hư liền cảm giác được mình cùng tinh huyết ở giữa liên hệ ngay tại trở thành hạt. Mà khi Từ Trường Thanh đem kia một giọt tinh huyết đưa tiến lúc, hắn đã không cách nào lại cảm giác được giọt máu tươi này tồn tại. Cuối cùng tinh huyết bên trên nhân quả nghiệp lực tất cả đều bị đại nhân quả luật đánh tan cắt đoạn hậu, hắn cùng tinh huyết ở giữa cuối cùng một tia liên hệ cũng đoạn tuyệt. Lập tức, một loại không hiểu cảm giác trống rỗng đánh lên trong lòng của hắn, làm hắn sinh ra một trận cảm giác hôn mê, ngay sau đó một loại trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức ra hiện tại trong lòng, tựa như là có người ngạnh sinh sinh tại tâm hắn bên trên hung hăng kéo xuống một miếng thịt như. Viên kia to lớn long đầu cũng vô pháp ức chế lộ ra vẻ thống khổ, chỉ là có lẽ bởi vì Từ Trường Thanh còn đang nhìn hắn duyên cớ, hắn không muốn ở trước mặt người ngoài lộ ra yếu ớt một mặt, cho dù hắn cảm giác được lại thế nào thống khổ, hắn cũng không có phát ra một tiếng rên. Người đem máu tươi của ta đưa đến hỗn độn hư không bên trong là muốn làm gì? Mặc dù Từ Trường Thanh động tác rất nhanh, nhưng Cổ Hàm Hư như cũ tại tinh huyết được đưa đến hỗn độn hư không thời điểm, thông qua cùng tinh huyết ở giữa liên hệ, cảm thấy trung quanh nồng hậu dày đặc hỗn độn chi khí, chỉ bất quá hắn cũng không có phát hiện kim tiên bản thể tồn tại. Không nên gấp gáp, chỉ cần chờ một chốc lát thuận tiện. Từ Trường Thanh ra hiệu để nó buông lỏng, đi theo từ cất giữ trong càn khôn thế giới đại lượng thành phẩm linh dược bên trong, lấy ra một viên chuyên môn cho yêu tộc luyện chế, nhưng vẫn chưa đối ngoại bán ra hóa nguyên dưỡng huyết đan, trực tiếp đem đan này hướng Cổ Hàm Hư có chút mở ra rồng trong miệng ném đi, cũng nói, ăn vào viên đan dược này có thể đền bù ngươi bị hao tổn tinh huyết. Có lẽ là bởi vì bước lên một lần hiểm, đối Từ Trường Thanh cảnh giác trở nên không quan trọng nguyên cớ, lần này Cổ Hàm Hư không tiếp tục hoài nghi Từ Trường Thanh có ý khác, một ngụm nuốt vào viên đan dược này, có chút nhắm mắt cảm thụ được dược lực tại thể nội phát huy tác dụng. Rất nhanh, trên mặt hắn vẻ thống khổ liền tiêu lui xuống đi, trên thân nguyên bản bởi vì mất đi một giọt bản mệnh tinh huyết mà có chút tán loạn khí tức, cũng tụ lại trở về, hết thể lại khôi phục lại trước đó trạng thái. Hảo dược. Thưởng thức được viên đan dược này công hiệu, Cổ Hàm Hư nhịn không được tán một tiếng, đồng thời hắn mở choàng mắt nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh. Nói, đan dược này tên gọi là gì? Cổ Hàm Hư phản ứng hoàn toàn ở Từ Trường Thanh trong dự liệu, loại đan dược này chính là hắn chuyên môn vì những này yêu tộc luyện chế mà thành, trong đó công hiệu hắn trong lòng hiểu rõ, cho nên hắn căn bản không có làm nhiều suy nghĩ, liền hồi đáp, Hóa Nguyên Dưỡng Huyết Đan. Hóa Nguyên Dưỡng Huyết Đan. Cái tên rất bình thường. Cổ Hàm Hư lẩm bẩm một câu, chuyện ngay sau đó nhất chuyển, nói, bất quá đan hiệu lại không phải tầm thường. Rất thích hợp tu luyện cổ tiên cung pháp môn cường giả yêu tộc, nếu như ta nhớ không lầm, loại đan dược này cũng không tại Ma Thần Điện bên ngoài bán đan dược liệt kê, ta lại rất hy vọng đạt được loại đan dược này, không biết các hạ muốn như thế nào mới có thể ra bán cho ta đâu. Đan dược này là từ Trường Thanh lúc trước vì trong thời gian ngắn tăng lên xà thần, tổ ẩn chớ ma thần điện bên trong yêu tộc thực lực mà luyện chế thành đan dược. Nó dược tính riêng lấy chính là tăng lên bản mệnh tinh huyết nồng hậu dày đặc trình độ, lấy phẩm cấp mà nói vẹn vẹn chỉ có thể coi là thượng phẩm linh đan. Mặc dù đan dược này chỉ có thể tăng lên tinh huyết nồng độ, không thể luyện hóa tinh huyết bài trừ cái khác hôn trùng tinh huyết, nhưng nó lại có thể trợ giúp tu luyện nhục thân thành thánh pháp môn yêu tu rút ngắn tích lũy tinh huyết thời gian, đối cái này yêu tu mà nói nó trọng yếu tính không thua gì tiên phẩm linh đan. Đan dược này vốn chính là từ Trường Thanh ném ra mồi nhử, hắn tự nhiên muốn bán cho Cổ Hàm Hư dạng này người biết hàng, chỉ bất quá bây giờ cũng không phải là nói giá tiền thời cơ tốt. Cho nên hắn đem đối phương cố này thích thú ép, nói, một bút còn một bút, đợi đến chúng ta vụ giao dịch thứ nhất sau khi hoàn thành, bàn lại vụ giao dịch thứ hai rất nhiều, miễn cho hôn đến cùng một chỗ không phân rõ, tăng thêm phiền não. Cổ Hàm Hư đâu còn nhìn không ra đây là Từ Trường Thanh đang cố ý nắm, hắn cũng cảm thấy mình mới vừa rồi là quan tâm sẽ bị loạn, hơi tỉnh táo một chút chưa chắc không tốt. Cho nên cũng không tiếp tục mở miệng cơ cầu, mà là đem nặng đầu mới chìm vào lửa trong hồ an tĩnh chờ đợi kết quả. Giờ phút này, tại hỗn độn hư không bên trong, Từ Trường Thanh Kim Tiên bản thể đang dùng Thiên Điệu Tương Sinh chi đạo cùng sinh tử có hay không chi đạo, nhanh chóng tinh luyện kia một giọt Long Quy tinh huyết, không ngừng đem bên trong cực kỳ yếu ớt vòng quanh núi Long Quy tinh huyết để luyện ra, càng đem lưng tụ hơn. Phương pháp này là Từ Trường Thanh chuyên môn vì tổ ẩn cùng xà thân bọn người chuẩn bị tốc thành pháp môn. Có thể trong thời gian ngắn tăng lên bọn hắn thực lực, thậm chí đem tu vi của bọn hắn cất cao đến chí cường chi cảnh cũng không là vấn đề. Loại phương pháp này toàn bộ Côn Lôn Tam giới cũng chỉ có đã cảm ngộ một bộ phận tạo hóa chi đạo cùng thời gian đại đạo từ Trường Thanh mới có thể vận dụng, xem như một môn độc nhất vô nhị yêu tộc phương pháp tốc thành. Nó phương pháp nguyên lý vô cùng đơn giản chính là lấy ra thụ thuật giả một giọt bản mệnh tinh huyết. Sau đó dùng hai chồng gia tại tạo hóa đại đạo cùng thời gian đại đạo chi lực đem bản mệnh tinh huyết bên trong tích chứa này yêu căn nguyên huyết mạch đề luyện ra, tiến hành rèn luyện, để nó trong khoảng thời gian ngắn đem mặt khác hôn huyết mạch thanh trừ hết, lột xác thành thượng cổ bản nguyên yêu tộc tinh huyết. Sau đó, lại đem giọt tinh huyết này cấy ghép đến thụ thuật trong thân thể, vận dụng đại lượng hóa nguyên dưỡng huyết đan tăng lên giọt tinh huyết này nồng độ, trong thời gian ngắn khiến cho mạnh hơn thụ thuật trong thân thể cái khác tất cả hôn trùng huyết mạch, mượn dùng cái này mai tinh huyết hạt giống nhanh chóng cùng hóa thể bên trong dị trùng huyết mạch, từ đó đạt tới trong thời gian ngắn thay máu phản cổ mục đích. Mặc dù không thể trong khoảng thời gian ngắn để thụ thuật giả hoàn toàn biến thành thượng cổ yêu tộc, nhưng ít ra có thể làm cho nó so hiện tại tam giới yêu tộc càng thêm tiếp cận hồng hoang yêu tộc huyết mạch, từ đó sinh ra một chút chỉ có thượng cổ yêu tộc mới có không thể tưởng tượng nổi chi lực. Bởi vì lúc trước từng có kinh nghiệm phong phú, cho nên Từ Trường Thanh làm phép lần này cũng phi thường thuận lợi, lại thêm Cổ Hàm Hư cung cấp bản mệnh tinh huyết bên trong kia một tia vòng quanh núi Long Quy tinh huyết vô cùng tinh thuần, khiến cho hắn rất nhẹ nhàng liền đem cái này một tia tinh huyết cho đề luyện ra. Được đề luyện ra tinh huyết cực kỳ suy yếu, nếu như không phải Thiên Điệu Tương Sinh chi đạo không ngừng chuyển hóa ngoại giới cương phong bổ sung linh khí, nói không chừng cái này một tia tinh huyết đã mất đi sức sống, lúc này dùng sinh tử có hay không chi đạo đến rèn luyện tinh huyết đã không đúng lúc. May mà Từ Trường Thành đã tại thi pháp trước đó liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, biện pháp này còn là vừa vận hoang long khí hơi thở cùng long quy huyết mạch chống lại thời điểm đột phát linh cảm nghĩ tới, nếu như không có biện pháp này, Từ Trường Thành cũng không có nắm chắc 10 phần có thể đem cái này thái cổ vòng quanh núi long quy tinh huyết tinh luyện thành công. Tại thái cổ vòng quanh núi long quy tinh huyết để luyện ra về sau, Từ Trường Thành liền bùng ra kim tiên bản thể bên trong tích chứa hoang long khí hơi thở, đem một giọt này long quy tinh huyết bao quát ở trong đó. Nguyên bản còn sinh cơ mỏng manh long quy tinh huyết lập tức bộc phát ra cực mạnh sinh cơ, hóa thành một đầu cùng kim tiên bản thể lớn tiểu tướng như vòng quanh núi long quy pháp tướng hung hăng trừng mắt Từ Trường Thành. Hướng hắn phát ra từng tiếng phẫn nộ gào rít. Tại Long Quy pháp tướng xuất hiện một khắc này, rót vào trong đó thiên địa linh khí cũng đến gấp 10 gia tăng, Từ Trường Thanh cảm giác được tinh huyết bên trong sinh khí đã tăng lên tới đủ để tiếp nhận thời gian đại đạo lực lượng, liền không tiếp tục chờ lập khắc thi pháp, đem sinh tử có hay không chi đạo lực lượng bao trùm kia một giọt tinh huyết. Lúc này, thái cổ vòng quanh núi Long Quy tinh huyết độ tinh khiết nhanh chóng tích lũy, tiêu hao linh khí cũng lần nữa gia tăng, Từ Trường Thanh không thể không gãy mất cung ứng cho mấy cỗ phân thân linh khí, toàn lực rót vào giọt máu tươi này bên trong. Long Quy tinh huyết nhan sắc theo tinh huyết không ngừng sinh hóa, chậm chạp biến hóa, từ đỏ tía giao qua màu đỏ, lại từ màu đỏ dần dần ố vàng, cuối cùng hóa thành kim hoàng sắc, toàn bộ quá trình trọn vẹn dùng ước chừng 2 cái chừng canh giờ. Từ Trường Thanh cũng cảm giác được tại huyết dịch nhan sắc hóa thành kim sắc một khắc này, giọt tinh huyết này nồng độ tựa hồ đạt đến cực hạn, không cách nào lại tiếp tục biến hóa, kia thái cổ vòng quanh núi Long Quy pháp tướng thậm chí từ hư hóa thực, bắt đầu thông qua giọt tinh huyết này ngưng tụ thành Long Quy chân thân, Từ Trường Thanh đã ẩn ẩn từ Long Quy này trên thân cảm nhận được một cỗ cực mạnh uy thế, loại uy thế này đủ để cùng ban đầu ở âm phủ đối mặt âm phủ chi chủ hình cùng so. Sánh. Cái này chủng tình hình cùng Từ Trường Thanh cô đọng long thú phân thân tình huống gần như giống nhau. Khi thiên địa tương sinh chi đạo cùng sinh tử có hay không chi đạo kết hợp với nhau về sau, liền sẽ hình thành cùng loại tạo hóa đại đạo lực lượng, mặc dù không cách nào làm được chân chính tạo hóa đại đạo như thế từ không sinh có, tạo hóa vân vân, nhưng bằng mượn một giọt tinh huyết để đã diệt tuyệt thái cổ giống loài lại xuất hiện cũng không phải là việc khó. Tình huống hiện tại phát triển tiếp, nếu là không thêm vào ngăn lại, giọt máu tươi này tất nhiên sẽ chuyển hóa thành một đầu thái cổ vòng quanh núi Long Quy, hoặc là cùng loại thái cổ vòng quanh núi Long Quy không rõ yêu vật. Vô luận cái này yêu vật cuối cùng có thể bảo trì vòng quanh núi Long Quy mấy phần uy năng, nó tồn tại tất nhiên thiên địa bất dung đại đạo. Bởi vậy tại nó còn chưa hoàn toàn thành hình trước đó, Kim Tiên bản thể đã trung quanh cấp tốc tích lũy đại lượng hỗn độn kiếp lôi, đồng thời trùng điệp sen lẫn thành từng chương dày đặc lôi võng, ẩn chứa trong đó lực lượng chi lớn thậm chí ngay cả Từ Trường Thanh Kim Tiên bản thể đều cảm thấy nguy hiểm cùng sợ hãi. Không khó phỏng đoán, tất cả kiếp lôi chỉ còn chờ này yêu vật thai nghén thành hình một khắc này, liền sẽ cùng một chỗ rơi xuống, đem cái này vừa mới thành hình yêu vật triệt để vây sát, thậm chí ngay cả Kim Tiên bản thể cũng sẽ phải chịu liệt lụy. Cảm nhận được thiên địa hình thành kia cố ý, vốn cũng không có dự định để vòng quanh núi Long Quy nặng mới xuất thế từ trường thanh lập tức đình chỉ thi triển thiên địa tương sinh chi đạo, cắt đứt vòng quanh núi Long Quy pháp tướng hư thực chuyển biến cần thiết khổng lồ linh khí, nhưng lại tăng cường sinh tử có hay không chi đạo lực lượng, tăng tốc nó chuyển biến quá trình. Tại không có linh khí cung ứng tình huống dưới, loại này hư thực, sinh tử chi biến căn bản không có khả năng hoàn thành, mà sinh tử có hay không chi đạo tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua thì tiến một bước khiến cho nhanh chóng tự hành sụp đổ. Vừa mới bắt đầu hiện ra thực giống Long Quy pháp tướng tựa hồ dự cảm được sự diệt vong của mình, ngửa đầu phát ra một tiếng rung động hỗn độn hư không rên rỉ về sau, liền nhanh chóng sụp đổ thành một chút xíu tinh khí điểm sáng, dung nhập vào hạch tâm tinh huyết bên trong. Tại Long Quy pháp tướng biến mất một khắc này, trung quanh hỗn độn kiếp lôi cùng thiên địa địch ý cũng bắt đầu tiêu tán, Từ Trường Thanh cảm giác được hỏa hầu không sai biệt lắm, liền đình chỉ tất cả đại đạo chi lực thi triển, chỉ dùng pháp lực bao trùm giọt kia vòng quanh núi Long Quy tinh huyết. Trời đã cho chi, nô không lấy dùng, há không phung phí của trời. Từ Trường Thanh dùng kim tiên pháp lực đem vòng quanh núi Long Quy tinh huyết hoàn toàn áp chế, khiến cho lực lượng không lại phát ra trôi qua, chờ đợi nó triệt để ổn định lại, nhưng hắn cũng không phải ở đây làm chờ lấy, chuyện gì đều không làm, chỉ gặp hắn bỗng nhiên thi pháp đem ly tán đến trung quanh, còn chưa hoàn toàn biến mất hỗn độn kiếp lôi chi khí thu lấy đến trên thân, thông qua đại quang minh thần mục bên trong lưu lại lôi ấn chi lực, trực tiếp độ đến phổ hóa phân thân chỗ. Kiếp này lôi chi khí tại cái khác phân thân trên thân có lẽ là đủ để hủy diệt thần hồn độc dược, nhưng ở phổ hóa phân thân nơi này lại là vật đại bổ, không đơn giản bổ sung hắn đoạn thời gian gần nhất hư hao tổn, càng khiến cho hơn thể nội tích lũy lôi đỉnh chi lực nâng cao một bước. Quy 1 chương 2140, Long Quy Tổ Sơn, thượng. Rất nhanh kim tiên bản thể trung quanh kiếp lôi chi khí rất nhanh liền bị Từ Trường Thanh thu nạp phải không còn một mảnh, mà xa xa kiếp lôi chi khí cũng bị hỗn độn cường phong thổi tan. Cùng lúc đó, dùng kim tiên pháp lực giam cầm vòng quanh núi Long Quy tinh huyết cũng khôi phục lại bình tĩnh, nguyên bản lấp lánh kim quang dần dần ảm đạm xuống, nhan sắc cũng biến thành có chút khó coi thổ hoàng sắc. Vòng quanh núi Long Quy tinh huyết phát sinh biến hóa như thế, những người khác nhìn thấy khẳng định sẽ cho rằng cái này tinh huyết tinh luyện thất bại, nhưng Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng đây bất quá là thần vật tự hồi thôi. Tình huống thực tế lại là giọt máu tươi này tinh luyện ngoài dự liệu tốt, bởi vì cổ hàm hư cung cấp giọt máu tươi này bên trong ẩn chứa chân chính thái cổ vòng quanh núi Long Quy tinh huyết, bản nguyên huyết mạch xuất sắc, tinh luyện hiệu quả tự nhiên không phải tầm thường. Hiện tại vấn đề không phải giọt này Long Quy tinh huyết phải chăng đã tinh luyện hoàn thành, mà là có nên hay không đem giọt máu tươi này giao cho cổ hàm hư. Giọt máu tươi này rèn luyện phải vượt quá tưởng tượng tốt, nếu là bị cổ hàm hư luyện hóa hấp thu, nói không chừng hắn thật sự có thể thuế trả vốn nguyên, đem mình yêu thân hoàn nguyên đến vòng quanh núi Long Quy trạng thái. Từ vừa rồi thiên địa đại đạo phản ứng không khó coi ra, thiên địa tuyệt đối sẽ không cho phép vòng quanh núi Long Quy bực này đủ để phá hư thiên địa cân bằng hồng hoang dị chủng xuất hiện lần nữa, đến lúc đó cổ hàm hư sẽ đối mặt vô tận kiếp nạn, mà Từ Trường Thành cái này kẻ đầu têu chỉ sợ cũng khó thoát kiếp nạn. Thôi được, ta chỉ là đáp ứng hắn giúp hắn vượt qua cái này liên quan, làm như vậy cũng không tính vi phạm giao dịch. Từ Trường Thanh lẩm bẩm một câu về sau, ngón tay hướng trước mặt giọt kia Long Quy tinh huyết một chỉ, Long Quy tinh huyết lập tức bị chỉ bên trên pháp lực cắt thành một đại nhất gần hai phần. Đi theo hắn đem kia một phần tiểu nhân tinh huyết thu lấy đến trước mặt, lại đem trước đó tinh luyện tinh huyết lúc bị bài trừ cái khác yêu tộc hỗn trùng tinh huyết, bao trùm giọt tinh huyết này. Vận dụng thiên địa tương sinh chi đạo đem những này tinh huyết hỗn hợp đến cùng một chỗ. Từ đó giảm xuống vòng quanh núi Long Quy tinh huyết tinh thuần trình độ. Theo tinh thuần trình độ giảm xuống, kia một giọt tinh huyết cũng từ thổ hoàng sắc một lần nữa biến trở về đến kim hoàng sắc, chỉ là so sánh với trước đó giọt kia thuần túy kim hoàng sắc tinh huyết đến, giọt máu tươi này nhiều một tia dị dạng diễm hồng sắc, mà lại tinh huyết bên trong chỗ phát ra lực lượng khí tức, dù y nguyên cường đại, nhưng lại hỗn tạp không rõ, cùng vừa rồi kia giọt tinh huyết trên lệch số phần cấp. Từ Trường Thanh lấy Hoang Long khí hơi thở kích phát tinh huyết bên trong vòng quanh núi Long Quy pháp tướng, lúc này xuất hiện Long Quy pháp so sánh với vừa rồi thiếu một tia phù hợp đại đạo uy nghiêm, nặng nề. Ngược lại nhiều hơn một phần tùy ý trương dương cuồng bạo chi khí, liền ngay cả Long Quy song giác, bốn chảo cùng mai rùa đều mọc đầy sắc nhọn cốt thứ, để người nhìn về sau liền sẽ lập tức sinh ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ừm, dạng này không sai biệt lắm. Từ Trường Thanh cảm nhận được giọt máu tươi này mặc dù vẫn như cũ chất chứa lực lượng cường đại, nhưng lại cùng rồng thực sự rùa tinh huyết chênh lệch rất xa, cùng cổ hàm hư pháp lực cũng là tương hợp, chủ yếu hơn chính là trải qua thiên địa tương sinh chi đạo một lần nữa hỗn hợp về sau, cái khác hôn chủng yêu tộc tinh huyết cùng thái cổ vòng quanh núi Long Quy tinh huyết dung hợp càng chặt chẽ hơn, đã hóa thành một loại khác Long Quy tinh huyết, còn muốn từ đó để luyện ra thuần chính vòng. Quanh núi Long Quy tinh huyết đã không có khả năng. Có giọt máu tươi này làm hạt giống, cổ hàm hư tinh huyết trong cơ thể hẳn là sẽ rất nhanh bị chuyển hóa thành loại này Long Quy tinh huyết. Mặc dù Từ Trường Thanh làm như vậy hoàn toàn chặt đứt cổ hàm hư yêu thân lột sắc thành vòng quanh núi Long Quy khả năng, nhưng đối nó tiềm lực cũng không có nửa điểm yếu bớt, ngược lại so sánh với vòng quanh núi Long Quy tinh huyết tới. Trải qua Từ Trường Thanh cải tạo sau Long Quy tinh huyết càng thêm thích hợp hiện tại Côn Lôn tam giới. Nếu quả thật dựa theo cổ hàm hư ý nghĩ đem cổ yêu chi đạo tu luyện, cho dù hắn lột sắc thành vòng quanh núi Long Quy, không có cái mấy vạn năm chỉ sợ rất khó để thực lực của hắn có bất kỳ trên thực chất tăng lên, lột sắc thành dài càng là hư ảo. Từ Trường Thanh đã dự định tới giao dịch, đồng thời dùng đan dược chờ phương pháp tăng lên hắn thực lực tổng hợp, tự nhiên là hy vọng hắn tại tương lai tiên cung loạn cục hoặc là thiên địa đại kiếp bên trong phát huy một chút tác dụng. Đem một cái khác giọt Long Quy tinh huyết cho ta. Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị đem còn lại kia một giọt Long Quy tinh huyết đánh tan, mượn dùng hỗn độn cường phong lực để nó hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa thời điểm, Thánh Khư Long Thú phân thân bỗng nhiên mở miệng yêu cầu nói: "Ngươi muốn dùng Long Quy này tinh huyết để che giấu trên người ngươi Long Thú khí tức." Phân thân tâm tư cùng ý nghĩ tự nhiên chạy không khỏi Từ Trường Thanh cảm giác. Không sai, có giọt máu tươi này, ta liền có thể coi đây là nguyên, ngưng luyện ra một viên vòng quanh núi Long Quy bản mệnh thần hỏa, nhờ vào đó bắt trước được thái cổ vòng quanh núi Long Quy thần lực. Long Thú phân thân đem hắn ý nghĩ nói ra, nói: "Ta hai ngày này điều tra tư liệu, tại cổ thần tinh từng có một chi Long Quy diễn hóa mà thành dị vực thần linh tộc đàn, chỉ là bởi vì nó sinh sôi năng lực quá thấp, cho nên rất nhanh xuống dốc, biến mất. Hiện tại chỉ có rất ít một chút mang theo Long Quy huyết mạch chọc thú nhân còn tại cổ thần tinh bên trong mạo xưng làm lao động tay chân, nô buộc, ta có thể ngụy trang thành mạch này tộc nhân, vừa vặn đem những này Long Quy chọc thú nhân thống hợp lại. Mặc dù không có thể tạo được lớn tác dụng, nhưng có lẽ có thể bằng này làm vấn này, tiếp xúc đến thánh khư thượng tầng hải tâm. Ừm, cái này cũng không tệ, Long Quy này tinh huyết liền giao cho ngươi đi. Từ Trường Thanh gật gật đầu, trực tiếp đem Long Quy tinh huyết đưa đến Long Thú phân thân trong tay, sau đó nghĩ đến vừa rồi đưa tới thiên điệu dị động, liền lần nữa cường điệu nhắc nhở một câu nói: "Nhanh thu lại, không nên náo ra quá động tinh lớn." Minh bạch. Long Thú phân thân đơn giản đáp lại một câu về sau, tại Long Quy tinh huyết gây nên thánh khư thiên đạo dị động trước đó, liền đem nó thu nhập thể nội, dùng tự thân Long Thú thần lực áp chế xuống. Quả nhiên tại Long Thú phân thân vừa mới đem Long Quy tinh huyết thu hồi thể nội một khắc này, hắn chỗ cổ thần tinh liền có 6 cỗ so sánh tiểu thiên vị thiên tiên thần niệm từ bên trên đảo qua. Trong đó một đạo nguồn gốc từ cổ thần tinh khác một bên, một đạo khác nguồn gốc từ vừa mới cùng cổ thần tinh giao nhau mà qua thần địa tinh, còn lại 4 đạo thì là nguồn gốc từ thánh khư hạch tâm. Cái này 4 đạo nguồn gốc từ thánh khư hạch tâm thần niệm bên trong có một cái từ Trường Thanh người quen biết cũ, chính là thánh khư 4 cái chí cao thần một trong Băng Phong địa ngục chi chủ Áo Dụ Lộ, cũng chính là năm đó Ngọc Hư cung thái thượng Hỗn Nguyên điện chi chủ Nguyên Hư chân nhân. Tại 6 cỗ thần niệm đảo qua sau đó, Từ Trường Thanh cẩn thận thu liễm lấy Long Thú phân thân một tơ một hào pháp lực khí tức, không ngừng mượn dùng nện gõ trong tay rèn đúc thần khí, gây ra hỗn loạn thần lực khí tức che giấu tự thân tồn tại, liền ngay cả thử động tác đều không có, thẳng đến kia mấy đạo thần niệm biến mất mới khôi phục như thường. Không nghĩ tới thương thế của hắn liền tốt, xem ra kia thánh cơ khu vực trung tâm còn có ta không biết một chút diệu dụng. Từ Trường Thanh mặc dù không có chủ động thăm dò, nhưng thông qua bị động cảm thụ y nguyên phát hiện vốn nên còn tại dưỡng thương Nguyên Hư chân nhân vậy mà hoàn toàn khôi phục. Mà lại không biết là hắn trải qua chịu ngăn trở sau tu vi có tăng lên, hay là bởi vì cái này thánh cơ đối nó thần lực có chỗ gia trì. Thực lực của hắn hiển nhiên so từ Trường Thanh lần kia tới lúc giao thủ mạnh hơn một cái cấp độ. Tại đã kinh động thánh khư chí cao thần tình huống dưới, Long Thú phân thân tại không nghĩ tới có thể che đậy Long Quy tinh huyết khí tức trước đó, cũng không dám có cái gì đại động tác, chỉ có thể tiếp tục đợi tại che kín thần văn rèn đúc trong phòng chờ đợi thời cơ. Tại một bên khác, Kim Thiên bản thể cũng đem đã luyện hóa tốt Long Thú tinh huyết đưa đến Chu Hiểm phân thân trong tay, Chu Hiểm phân thân cũng không có ẩn tàng hoặc là áp chế giọt này Long Quy tinh huyết bên trong tích chứa lực lượng, đưa tới trong tay về sau, liền đem nó trực tiếp lấy pháp lực nhờ trong tay, để lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra. Nguyên bản bị Kim Tiên bản thể một mực áp chế con rồng kia dựa pháp tướng lập tức hiện lên ở lửa trên hồ không, long đầu, tứ chi tùy ý mở rộng, khuấy động phải chúng quanh hỏa độc nồng vụ hình thành một cỗ gió lốc, phía dưới đại địa cũng bởi vì lực lượng rung động không thôi. Cùng lúc đó, trước đó bởi vì hoang long khí hơi thở mà xuất hiện Long Quy tổ linh lực lượng khí tức cũng lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá lần này nó xuất hiện cũng không phải là bài xích cỗ này Long Quy tinh huyết lực lượng khí tức, mà là tới dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái bao trùm toàn bộ Bách Viêm Sơn cùng ngoại vi số trong phạm vi trăm dặm uy áp mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này khí tức xuất hiện tự nhiên là lập tức liền kinh động lửa trong hồ cổ hàng hư. Hắn cũng bị cố lực lượng này khí tức cho kinh đến, bỗng nhiên đem đầu nâng lên, nương theo lấy văng tứ phía dung nham, ngã vào Từ Trường Thanh trước mắt, một đôi to lớn mắt rồng nhìn chòng chọc vào Từ Trường Thanh trong tay pháp lực hơi nâng Long Quy tinh huyết. Mặc dù bị Từ Trường Thanh chặt đứt giọt máu tươi này nhân quả, đã trải qua tạo hóa chi đạo nhiều lần rèn luyện, nhưng nguyên tử trong cơ thể cái chủng loại kia khí tức quen thuộc cũng không có tiêu trừ, ngược lại theo vòng quanh núi Long Quy tinh huyết tinh luyện trở nên càng thêm mãnh liệt đến ngược lại đối cổ hàm hư thể nội bản mệnh tinh huyết tạo thành ảnh hưởng, để máu tươi của hắn giống như là đốt lên sôi trào lên, có loại nhịn không được đem chúng quanh dãy núi di thành đất. Bằng xúc động, đây là ta vừa rồi đưa cho ngươi kia một giọt tinh huyết. Cổ Hàm Hư học được từ Ngọc Hư cung chính tông đạo môn luyện tâm chi pháp lúc này phát huy ra cực mạnh tác dụng, đem hắn bởi vì làm bản bệnh huyết mạch đưa tới xúc động áp chế xuống, hướng Từ Trường Thanh kinh nghi nói: "Cổ tộc dài không phải đã rất rõ ràng sao? Làm gì biết rõ còn cố hỏi?" Từ Trường Thanh cảm giác được giọt máu tươi này đến cùng nguồn gốc từ Cổ Hàm Hư, tại nó đến gần một khắc này, liền rất tự nhiên bị nó hấp dẫn, muốn thoát ly Từ Trường Thanh khống chế, thế là hắn liền thuận nước đẩy thuyền, buông ra khống chế, khiến kia giọt tinh huyết tự hành bay đến Cổ Hàm Hư trước mặt. Theo tới gần Cổ Hàm Hư, tinh huyết lực lượng tạo thành Long Quy pháp tướng cũng nhanh chóng co lại nhỏ, dần dần trở nên chỉ có to bằng cái thước nhỏ, đồng thời thần thái cũng bình tĩnh không ít, cùng Cổ Hàm Hư cái kia to lớn đại long đầu đối diện nhìn nhau. Cả hai như thế tiếp cận, tăng thêm không có Từ Trường Thanh pháp lực ngăn cản, Cổ Hàm Hư cùng kia một giọt Long Quy tinh huyết lập tức sinh ra một loại nguồn gốc từ huyết mạch huyền diệu liên hệ, nó trong huyết mạch tích chứa hỗn nguyên thần lực cũng theo cỗ này liên hệ rót vào kia giọt tinh huyết bên trong, ở trong đó vận đi một vòng về sau, lại thu hồi đến Cổ Hàm Hư thể nội. Cổ Hàm Hư cũng phát hiện tự thân vô luận là huyết mạch hay là hỗn nguyên thần lực đều đối giọt tinh huyết này không có nửa điểm bài xích, chỉ cần hắn khẽ động niệm giọt máu tươi này liền có thể thuận lợi dung nhập vào trong cơ thể hắn, thậm chí không cần tốn hao một chút sức lực đem luyện hóa, phản phất vì hắn chế tạo riêng. Cho đến lúc này, Cổ Hàm Hư mới hoàn toàn cảm thấy được giọt máu tươi này bao hàm lực lượng khổng lồ, trong mơ hồ hắn thậm chí đem giọt máu tươi này cho rằng lúc trước sơn môn trong tấm bia đá tích chứa kia một tia vòng quanh núi Long Quy tinh huyết cùng cấp giá trị bảo vật. Hắn không chút nghi ngờ, mình hấp thu giọt tinh huyết này, tu vi sẽ trong nháy mắt đột phá cảnh giới chướng ngại, bước vào đến chí cường đỉnh phong chi cảnh. Hắn tính toán nếu là đem tự thân huyết mạch tất cả đều cùng giọt máu tươi này đồng hóa, hắn hẳn là có thể đạt tới Hồng Hoang yêu tộc như vậy cường đại. Tạ ơn, Quy 1 chương 2141, Long Quy tổ linh, trùng. Chỉ cần dung hợp giọt máu tươi này, ta liền có thể vượt qua cái này lớp bình phong, trở thành tiên cung tầng chót nhất tồn tại. Nhìn chăm chú lên trước mắt tràn ngập to lớn dụ hoặc Long Quy tinh huyết, Cổ Hàm Hư giống như là tại hỏi thăm Từ Trường Thanh, lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu nói. Từ Trường Thanh không có trả lời, an tĩnh nhìn xem Cổ Hàm Hư, chờ đợi đối phương quyết định. Tại Cổ Hàm Hư nhìn xem giọt này Long Quy tinh huyết phi thường tốt, tốt đến khó có thể tin, nếu như không phải lẫn nhau huyết mạch tương thông tầng kia liên hệ, hắn rất khó tin tưởng giọt máu tươi này chính là hơn nửa canh giờ trước hắn cho từ trường thanh kia một giọt. Bất quá là nửa canh giờ mà thôi, giọt tinh huyết này liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, trong đó đến cùng từ trường thanh thi triển loại thủ đoạn nào, hắn không rõ ràng, nhưng hắn có thể nghĩ đến kia các loại thủ đoạn tuyệt đối tại lớn đạo pháp tác liệt kê. Trước mắt cái này ma thần điện điện chủ Chu Minh thực lực rất hiển nhiên cùng ngoại giới nghe đồn cực kỳ khâm phục, thậm chí so hắn suy đoán thực lực sai biệt càng lớn, đến nay hắn đều nhìn không ra từ trường thanh danh giới cuối cùng ở nơi nào, hắn chỉ là biết vừa rồi quyết đấu từ trường thanh tuyệt đối lưu có rất lớn chỗ trống. Càng làm cho hắn lo lắng chính là ngay từ đầu từ trường thanh trên thân kia cố khiến hắn tâm cảnh thất thủ lực lượng khí tức, cố lực lượng khí tức kia tựa hồ cùng hắn bản mệnh huyết mạch thủy hỏa bất dung, lại thêm từ trường thanh đối nó bản mệnh huyết mạch, sở tu chi đạo rõ như lòng bàn tay, đây càng để hắn cảm thấy coi như từ trường thanh tại giọt máu tươi này bên trong làm chút tay chân hắn cũng không có khả năng có phát hiện. Cổ Hàm Hư có thể từ một giới con rơi sinh tồn đến nay, chấp trưởng nhất tộc mệnh mạch, hoàn toàn liền là dựa vào hắn chú ý cẩn thận, dựa vào hắn ẩn nhận tính nhẫn lại. Mặc dù đạo tâm của hắn, hắn bản mệnh huyết mạch đều không giờ khắc nào không tại thúc dục hắn luyện hóa giọt máu tươi này, nhưng hắn cũng không có ý theo bản năng làm việc, mà là phi thường lý tính từ miệng bên trong phun ra một cái đỏ bình ngọc, đem giọt máu tươi này cho thu nhập trong đó, lấy pháp lực đem nó phong cấm ở trong đó, sau đó nuốt vào trong bụng. Vô luận giọt máu tươi này phải trang bị từ trường thanh động tay động chân, tình huống hiện tại đối với hắn mà nói đều không phải một cái luyện hóa tinh huyết thời cơ tốt, hắn chỉ có thể trước đem nó thu nhập thể nội, đợi đến triệt để kiểm tra thực hư ra giọt máu tươi này không sai sau lại đi phục dụng. Bởi vì giọt máu tươi này thực tế cường hãn, cho dù không có Cổ Hàm Hư 10 năm này bế quan khổ công, cũng đồng dạng có thể trợ hắn đột phá tu vi bình chứng, cùng nó tùy tiện ăn vào giọt này an nguy không biết tinh huyết, chẳng bằng bỏ qua 10 năm này khổ công, lấy bảo đảm hoàn toàn. Dù sao tại từ trường thanh chưa từng xuất hiện trước đó, hắn liền cũng định từ bỏ 10 năm này khổ công. Về phần tổ linh đại tế hắn không chút nào lo lắng, lớn không được lộ ra một chút át chủ bài, đầy đủ hắn đem tế sư, trưởng lão đẩy ra những người kia toàn bộ chấn áp xuống dưới. Đồ vật ngươi nhận lấy, vật của ta muốn đâu? Từ trường thanh rất rõ ràng Cổ Hàm Hư lúc này ý nghĩ, đối phương sẽ hay không luyện hóa giọt máu tươi này hoàn toàn không thèm để ý, hắn nhận lấy tinh huyết cử chỉ liền đã biểu thị nội tâm đã làm ra quyết định, giọt máu tươi này sớm muộn sẽ bị hắn luyện hóa hấp thu, hiện tại là thời điểm nên tác thủ nên được chi vật. Cổ Hàm Hư bởi vì tộc quy áp lực hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không có làm ra để hắn hối hận quyết định, gật gật đầu. Nói, ta sẽ mở ra một đạo thông hướng Tổ Sơn thông đạo, đưa các hạ quá khứ. Chờ một chút, Viêm núi bộ Tổ Sơn không liền tại phụ cận sao? Từ Trường Thanh đánh gãy Cổ Hàm Hư, nhíu mày hỏi, ngươi muốn đi chính là Tổ Linh chỗ Tổ Sơn, mà không phải ta Viêm núi bộ Tổ Sơn. Cổ Hàm Hư nói đơn giản một tiếng, không có tính toán cẩn thận giải thích, thấy Từ Trường Thanh không nhắc lại ra nghi vấn, liền tiếp tục nói, chờ ngươi tiến vào Tổ Sơn, ta sẽ tại sau 3 canh giờ lần nữa mở ra thông đạo, đến lúc đó ta sẽ cố định trụ thông đạo thời gian đốt một nén hương, ngươi nếu là không thể kịp thời ra, liền phải chờ đến Tổ Linh đại tế thời điểm, theo Tổ Linh cùng nhau xuất thế. Đến lúc đó cho dù ngươi không có bị Tổ Linh giết chết tại Tổ Sơn bên trong, chúng ta Viêm núi bộ cũng sẽ xem ngươi là tử địch, cả tộc đều địch, liền ngay cả ta tộc trưởng này cũng không ngoại lệ. Xem ra ngược lại là có chút nguy hiểm, như thế để ta càng cảm thấy hứng thú. Từ Trường Thanh thành thật nói. Cổ Hàm Hư cũng ngờ tới Từ Trường Thanh sẽ không lùi bước, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thần sắc, trầm mặc một chút, nói: "Trước đó ngươi cho ta phục dụng cái chủng loại kia đan dược, ta nghĩ tại ngươi tiến vào. Bây giờ không phải là thời điểm, chờ ta từ quý tộc Tổ Sơn sau khi ra ngoài bàn lại." Từ Trường Thanh đánh gậy đối phương, nói: "Lại nói hiện tại coi như ta đáp ứng ngươi giao dịch, lại có thể thế nào? Nếu như ta không thể từ quý tộc Tổ Sơn bên trong an ổn ra tới, hiện tại chỗ nói giao dịch đều sẽ hết hiệu lực, ngươi nên sẽ không cảm thấy trọng yếu như vậy đan dược phối phương ta những cái kia đan sư nhóm cũng biết ta." Cổ Hàm Hư hiển nhiên đối Từ Trường Thanh quyết định này có chút bất mãn, nói: "Các hạ là không yên lòng Cổ Mỗ, lo lắng Cổ Mỗ cố ý thiết hạ bẫy dập đưa ngươi lưu tại Tổ Sơn sao? Ngươi cứ nói đi." Từ Trường Thanh hỏi ngược một câu. Cổ Hàm Hư không phản bác được, mặc dù đối với mình không được tín nhiệm cảm thấy tức giận, nhưng đổi chỗ mà xử, hắn lại cảm thấy Từ Trường Thanh làm như vậy không gì đáng trách. Kỳ thật hắn cũng không biết Từ Trường Thanh chưa hề nghĩ tới muốn dùng kia hóa nguyên dưỡng huyết đan đến làm vì chính mình an toàn rời đi Long Quy Tổ Sơn bảo hộ. Tại Từ Trường Thanh xem ra, cùng nó đem mình phó thác tại người khác lợi ích cân nhắc bên trên, chẳng bằng đem sinh cơ nắm chắc tại trong tay mình. Về phần sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, chẳng qua là tại trình bày một sự thật mà thôi, chỉ là người nghe lưu ý thôi, đối này Từ Trường Thanh tự nhiên cũng không có hứng thú giải thích. Cổ Hàm Hư không tiếp tục nhiều lời, toàn bộ long đầu lại lần nữa chìm vào lửa trong hồ, để nóng hổi dung nham bao trùm toàn thân hắn. Một lát sau, lửa hồ mặt ngoài lấy cựu cung phòng vệ phân đường xuất hiện 9 cái cự đại vòng xoáy, trong đó 4 dương quẻ phương vị vòng xoáy hiện ra nghịch kim đồng hồ xoay tròn, 4 âm quẻ phương vị vòng xoáy hiện ra thuận kim đồng hồ chuyển động, ở giữa nhất vòng xoáy thì bên trên nghịch hạ thuận, bày biện ra thái quẻ chi thế. Ngay sau đó, từ vòng xoáy trung tâm phân biệt nổi lên đến 9 khối cùng loại chấn long cọc bia trạng pháp bảo, trong đó ngoại vi 8 cái pháp bảo tất cả đều là giống nhau như lúc, bàn rồng cuốn quanh, ngửa mặt lên trời nổ châu, chỉ có ở giữa kia một khối bia trạng pháp bảo chính là long quy cóng bia hình, bia đá đỉnh chính là một tôn ngọc thanh đạo tôn pháp tướng. Khó trách có thể bị hắn luyện hóa. Nguyên lai là một khối vòng quanh núi Long Quy Mai rùa tàn phiến. Trung quanh 8 cái xung làm FV tác dụng bia trạng pháp bảo cũng không có bị Từ Trường Thanh để ở trong mắt, hắn để ý là ở giữa khối kia năm đó bị Cổ Hàm Hư cấp đi Ngọc Hư cùng Sơn Môn bia đá. Khối này Sơn Môn bia đá tại nội môn Linh Sơn cũng là đại đại hữu danh, tục truyền này bảo chính là Ngọc Hư cung trấn vận trí bảo một trong, năm đó Ngọc Hư cung có thể tại nội môn Linh Sơn lớn La Thiên một nhà độc đại, nó dư tới cùng tiền tông môn chỉ có thể liên hợp phòng ngự, liền ngay cả tiên cung đối mặt hắn cũng muốn hạ thấp tư thái, toàn do này bảo trấn trụ tông môn khí vận. Nhưng mà, từ khi này bảo bị Cổ Hàm Hư cấp đi về sau, Ngọc Hư Cung uy thế rất xuống ngàn trượng, bị lớn La Thiên những tông môn khác gắng sức đuổi theo, mặc dù nó vẫn như cũng là nội môn Linh Sơn thứ nhất tông môn, nhưng hắn đã không cách nào lại trưởng không thế cục. Đối với những cái kia môn phái nhỏ mà nói, một kiện trấn áp tông môn khí vận pháp bảo đích sắc có thể chi phối tông môn hưng suy, nhưng giống Ngọc Hư Cung dạng này chuyển thừa thượng cổ hồng hoang, đặt chân tam giới đỉnh phong cổ tông môn, một hai kiện trấn vận chí bảo còn không đến mức để tông môn khí vận dao động, cho nên cho tới nay, từ Trường Thanh đối cái tin đồn này đều không thể nào tin được. Nhưng mà, hiện tại nhìn thấy cái này Ngọc Hư Cung sơn môn bia đá về sau, hắn ngược lại là cảm giác cái kia nghe đồn có lẽ là thật. Khối này Long Quy Mai rùa tàn phiến biến thành sơn môn bia đá đầu nguồn cực không đơn giản, có lẽ nó nguồn gốc từ thái cổ thời kỳ hồng hoang vòng quanh núi Long Quy nhất tộc bên trong một vị nào đó chấp trưởng trong tộc thực quyền đại năng. Khối đá này bia không đơn giản ẩn chứa một tia vòng quanh núi Long Quy tinh huyết, lực lượng, còn tích chứa một cỗ thái cổ vòng quanh núi Long Quy nhất tộc lưu lại khí vận. Cái này một cỗ khí vận đặt ở thái cổ thời kỳ hồng hoang, liền như là bụi bặm đồng dạng không đáng chú ý, nhưng là thả đến bây giờ Côn Lôn tam giới lại là không như bình thường. Cổ Hàm Hư nhiều năm như vậy có thể vô số lần gặp dự hóa lành, chưa chắc không phải đạt được vật này khí vận trợ giúp. Chỉ bất quá, tấm bia đá này nếu là đặt ở Ngọc Hư Cung như thế đại tông môn bên trong, liền có tới tông môn khí vận tương liên, đặt tới bổ sung lẫn nhau nuôi, sinh sôi không ngừng tác dụng. Nhưng tấm bia đá này lại bị Cổ Hàm Hư luyện chế thành một kiện bản mệnh pháp bảo, Cổ Hàm Hư lại kế thừa Viêm núi bộ tộc trưởng chi vị, khiến đến trong tấm bia đá thái cổ vòng quanh núi Long Quy còn sót lại khí vận cùng Viêm núi bộ khí vận tương hợp, mà Viêm núi bộ bản thân tộc vận hơn 1000 năm đến mỗi hướng ngày sau, từ nó tộc nhân ngày càng giảm bất liền có thể thấy được chút ít, căn bản không có khả năng duy trì tại Huyền Nguyên trời bát đại yêu tộc định vị trí. Nguyên vốn thuộc về Cổ Hàm Hư tư nhân bia đá khí vận bởi vậy đạo vào đến Viêm núi bộ tộc vận bên trong, duy trì Viêm núi bộ tộc vận không rơi. Kinh lịch ngàn năm tiêu hao, hiện tại tấm bia đá này bên trong khí vận đã không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn, Cổ Hàm Hư 10 năm bế quan khổ tu, lại chẳng được gì, hẳn là cùng này cũng có chút quan hệ. Ngay tại Từ Trường Thanh nghĩ đến sự tình thời điểm, bên ngoài 8 tấm bia đá pháp bảo đỉnh bản rồng miệng rồng không hẹn mà cùng nhắm ngay ở giữa khối kia sơn môn bia đá, 8 quả miệng rồng cạnh ngoài Long Châu phân biệt bắn ra một đạo sắc thái khác nhau qua mang, đánh trúng bia đá đỉnh ngọc thanh đạo tôn pháp tướng. Nguyên bản hai mắt khẽ nhếch, làm uy nghi trạng Ngọc Thanh đạo tôn pháp tướng giờ phút này bỗng nhiên hai mắt trợn lên, trên đầu đạo quan hiện ra một cái không ngừng xoay tròn thái cực âm dương cá, tại nó âm dương chỗ giao giới, tách ra một đạo nhỏ xíu quang mang, Từ Trường Thanh có thể từ quang mang bên trong cảm nhận được một cô vết nứt không gian chi lực. Tại vết rách trạng quang mang mở rộng một người cũng trôi qua lớn giờ, Cổ Hàm Hư thanh âm từ lửa đáy hồ bộ truyền ra nói: "Hiện tại các hạ có thể đi vào, ghi nhớ ba canh giờ nhất định phải ra, ta không hi vọng cùng người như ngươi bởi vì một số cũ kỹ tộc quy thành vì sinh tử chi địch." Cổ Hàm Hư cố ý nói ra lời nói này, chính là muốn hướng Từ Trường Thanh cho thấy một cái thái độ, để tránh thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hai người đổ sinh hiểu lầm. Từ Trường Thanh nghe xong, cũng sẽ tâm cười một tiếng, đồng dạng cho Cổ Hàm Hư cho thấy một cái thái độ nói: "Anh hùng sở kiến lực động." Nói xong, Từ Trường Thanh cũng không nói nhảm, thân hình lóe lên, đạp không mà đi, vọt tới lửa hồ giải đất trung tâm vết nước kia trước, thần niệm tại trên đó đảo qua, nhanh chóng dò xét trong đó tình huống. Bởi vì không có thi pháp che lấp, Cổ Hàm Hư cũng có phát giác, nhưng hắn vẫn chưa xuất thủ ngăn cản, ngược lại bung ra thông đạo trùng quanh pháp lực, để Từ Trường Thanh có thể dò xét tra rõ ràng. Dù nhưng đã cho thấy thái độ của mình, nhưng hắn vô cùng rõ ràng tín nhiệm không phải nhất thời bán hội có thể tạo dựng lên, huống chi loại này việc quan hệ sinh tử đại sự liền xem như lại người thân cận cũng không thể nào làm được hoàn toàn tín nhiệm. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền tra rõ ràng, trung quanh cũng không có nguy hiểm, liền không có tại suy nghĩ nhiều, xông vào đến vết rách bên trong, mà tại Từ Trường Thanh tiến vào về sau, vết rách cũng biến mất theo, 9 tấm bia đá pháp bảo cùng nhau chìm vào đến vòng xoáy bên trong, mà vòng xoáy cũng rất nhanh khép lại biến mất. Tạ ơn, Quy 1 chương 2142, Long Quy Tổ Linh, hạ. Văn tự. Thiên đạo. Từ Trường Thanh có chút nhắm mắt cảm thụ được hết thảy trước mắt, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Khi tiến vào Viêm núi bộ tổ sơn về sau, Từ Trường Thanh đầu tiên cảm giác được cũng không phải là tổ sơn bên trong tích chứa linh khí, mà là thiên địa này thiên đạo pháp tắc. Thiên địa này thiên đạo cùng Từ Trường Thanh Càn Khôn thế giới đồng dạng có được một cái độc lập thiên địa thiên đạo, nhưng nó lại không giống Từ Trường Thanh Càn Khôn thế giới, có được một cái hoàn chỉnh thiên đạo, cũng là Từ Trường Thanh trong tay người thứ hai ở giữa. Thiên địa này thiên đạo pháp tắc nguồn gốc từ Côn Lôn tam giới, nhưng nó lại không hoàn toàn là Côn Lôn tam giới thiên đạo. Từ cái này Long Quy Tổ Sơn thiên địa không ít thiên đạo lực lượng pháp tắc bên trong có thể cảm giác được ra, Côn Lôn tam giới thiên đạo pháp tắc cái bóng, thậm chí ngay cả tuyệt đại bộ phận cấu thành thế giới này pháp tắc lực lượng cũng cực kỳ tương tự, liền xem như Côn Lôn tam giới tuyệt đại bộ phận liên quan đến lớn đạo pháp tắc thần thông, pháp thuật cũng ở nơi đây có thể thúc đẩy. Bởi vậy, Côn Lôn tam giới người tiến vào thế giới này, không giống như là Càn Khôn thế giới người tiến vào Côn Lôn tam giới đồng dạng bị bài xích, ý nguyên có thể tự nhiên thi pháp, hoạt động. Cái này thiên đạo pháp tắc duy nhất thiếu hụt chính là ở đây thi triển bất luận cái gì pháp thuật chỗ tiêu hao pháp lực, sẽ là Côn Lôn tam giới hơn gấp 10 lần, mà pháp thuật tạo thành hiệu quả nhưng lại xa xa thấp hơn Côn Lôn tam giới thi triển sau hiệu quả. Lấy Từ Trường Thanh tiên tiên nhất khí đại cầm nã làm thí dụ, tại Côn Lôn tam giới thi triển phương viên 500 dặm địa giới đều là ở trong lòng bàn tay của hắn, liền xem như chí cường tiên nhân cũng có thể bị hắn cầm nã, mà chỗ tiêu hao pháp lực đối Chu Hiếm Vân thân mà nói, không có ý nghĩa. Thế nhưng là tại Long Quy này tổ sơn thi triển tiên tiên nhất khí đại cầm nã, phạm vi bao trùm nhiều nhất 10 dặm, uy lực cũng bị áp chế rất thấp, nhiều nhất chỉ có thể đối phó phản hư nhân tiên chi cảnh người, vẹn vẹn thi triển một lần chỗ tiêu hao pháp lực liền chiếm cứ Chu Hiếm trên thân pháp lực một thành trở lên. May mà Từ Trường Thanh có thiên điệu tương sinh chi đạo, không ngừng từ kim tiên bản thể chỗ đạo nhập pháp lực rót vào phân thân bên trong, cái này đủ để ngăn chặn pháp lực tiêu hao. Mà lại Từ Trường Thanh còn phát hiện, cái này tổ sơn thiên địa chỉ đối pháp lực, thần thông trợ lực lượng có cực mạnh áp chế cùng thôn vệ tác dụng, nhưng nhục thân lực lượng lại không tại hạn chế lực kê, cho dù gặp được cái gì hiểm yếu sự tình, bằng vào Chu Hiếm phân thân có thể so với tiểu thiên vị tiên tiên nhục thân lực lượng cũng đầy đủ ứng phó. Đang phán đoán vùng thế giới này sẽ không đối với mình cấu thành ảnh hưởng gì sau, Từ Trường Thanh liền bay đến đám mây thẳng lên, quan sát cái này một cái đặc thù thiên địa toàn cảnh. Không thể không nói thiên địa này đích xác rất đặc thù, toàn bộ thiên địa chính là một tòa núi cao, cái này tòa núi cao dưới đáy bao trùm đạt tới mấy ngàn dặm, đỉnh thẳng nhập vân tiêu, đỉnh núi càng là phá khai thiên địa bình chướng, chui vào thiên địa hư giữa không trung. Mặc dù uy thế chênh lệch rất xa, nhưng chẳng biết tại sao nhìn thấy cái này tòa núi cao lúc, Từ Trường Thanh ấn tượng đầu tiên chính là Hồng Hoang Bất Chu Sơn. Loại cảm giác này cũng không phải là nguồn gốc từ núi cao ngoại hình, mà là núi cao cái chủng loại kia đỉnh thiên lập địa khí thế, khiến đến chấn nguyên tử ký ức cùng nâng bầu trời linh hầu huyết mạch sinh ra một loại huyền diệu cộng minh. Từ Trường Thanh thần niệm lúc này dò xét đến kia tòa núi cao bên trong tích chứa một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, chỉ riêng nó chỗ phát ra lực lượng khí tức đến xem tuyệt đối tại Chu Hiếm trên phân thân. Ngay tại Từ Trường Thanh thần niệm tới gần ngọn núi thời điểm, một cỗ chấn lực từ ngọn núi hoạch tâm tuôn ra, nháy mắt liền đem thần niệm đánh tan. Từ Trường Thanh thậm chí ngay cả làm ra thời gian phản ứng đều không có. Thật mạnh. Mặc dù cỗ này thần niệm chỉ là Chu Hiếm phân thân thần niệm, nhưng bởi vì ra chỉ 3 phần nguyên thần thần niệm chí lực, nó thần niệm cường độ có thể so với chí cường cường giả tối đỉnh, mà núi này lực lượng trong cơ thể khí tức vẹn vẹn chỉ là chấn động liền đem nó đánh tan. Thậm chí cái này cũng còn không phải đối phương chủ động, vẹn vẹn chỉ là một loại gần như bản năng phản ứng, đem hắn xem như cùng loại con rồi tồn tại tiện tay vô mà thôi. Cái này Viêm núi Bộ Long Quy tổ linh thực tế mạnh đến mức vượt qua Từ Trường Thanh đoán trước. Lực lượng mạnh như thế chiếu đạo lý không nên tại tam giới tồn tại mới là, trong đó khẳng định còn có Từ Trường Thanh không muốn rõ ràng địa phương, mà nơi này rất có thể chính là Long Quy tổ linh sẽ như thế vượt mức bình thường mấu chốt. Viêm núi Bộ đặt chân tiên cũng đã vài vạn năm, cho tới nay Viêm núi Bộ Long Quy tổ linh đều an trí tại Bách Viêm Sơn giải đất trung tâm tổ sơn bên trong. Nếu như Long Quy tổ linh vẫn luôn cường đại như thế, Côn Lôn Tam giới cũng sớm đã rơi xuống thiên kiếp, bởi vậy có thể thấy được Long Quy này tổ linh tại quá khứ cũng không phải là cường đại như thế. Đến ở hiện tại mình thân ở Tổ Sơn, Từ Trường Thanh có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải Viêm núi Bộ chân chính Tổ Sơn. Ở quá khứ, từng có Viêm núi Bộ cường giả đem Viêm núi Bộ chuyện cũ chỉnh lý thành sách, biên soạn thành tộc sử, tại cái này tộc sử bên trong liền ghi chép Viêm núi Bộ tổ linh đại tế cùng Viêm núi Bộ Tổ Sơn. Có quan hệ Huyền Nguyên trời bát đại yêu tộc tất cả tư liệu Từ Trường Thanh đều từng cẩn thận tìm qua, bản này tộc sử tự nhiên cũng ở trong đó. Từ cái này tộc sử bên trong, Từ Trường Thanh không khó coi ra Viêm núi Bộ Tổ Sơn đích đích xác xác là tại Bách Viêm Sơn trung tâm, chính là tiên cung lớn nhất núi lửa, tuyệt sẽ không là trước mắt cái này cây xanh vần quanh, sừng sừng đứng vững cắm mây núi cao. Có thể thấy được, Long Quy Tổ Linh là bị cố ý chuyển rời đến cái này bắt trước Côn Lôn Tam Giới diện hóa mà thành bên trong tiểu thiên địa. Vì chính là tránh Long Quy Tổ Linh triệt để thành hình trước đó, bị Côn Lôn Tam Giới thiên đạo lôi kiếp cho nửa đường đánh giết. Nghĩ đến mình cần cổ hàm hư mở ra thông đạo mới có thể tiến nhập đến cái này mới Long Quy Tổ Sơn, lại thêm núi này thể chỗ phát ra khí tức cùng thái cổ Bất Chu Sơn tương tự như vậy, Từ Trường Thanh liền không khó đoán ra làm ra những chuyện này người hẳn là cổ hàm hư vị này Viêm núi Bộ tộc trưởng. Dạ tâm thật lớn, không nghĩ tới vậy mà ẩn nhẫn phải sâu như thế. Như thật để hắn thành công, nói không chừng. Từ Trường Thanh nhắm mắt trầm tư một lát, trong đầu nhanh chóng đem trước chứng kiến hết thảy liên hệ đến cùng một chỗ, rất nhanh liền chỉnh lý ra một cái đầu mối, mà cái này cái đầu mối cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, đồng thời nhịn không được trầm giọng tán dương cổ hàm hư một câu. Trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nói không chừng kế hoạch của ta sẽ thuận lợi hơn một chút. Trước đó, Từ Trường Thanh còn vẹn vẹn chỉ là cho rằng cổ hàm hư là muốn đi đến cổ Hồng Hoang yêu tộc nhục thân thành thánh cổ yêu chi đạo, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện mình ngược lại là có chút xem thường cái này tâm cơ thâm trầm, giỏi về ẩn nhận Viêm núi Bộ tộc trưởng. Này yêu gia tâm chi đại khủng sợ chỉ đang nỗ lực trùng tiến tiên triều Hạo Thiên Đế quân phía trên, không tại phía dưới. Khối này vòng quanh núi Long Quy Mai rùa tàn phiến biến thành sơn môn trong tấm địa đá, đã tồn tại vòng quanh núi Long Quy tinh huyết, tồn tại vòng quanh núi Long Quy nhất tộc còn sót lại khí vận, chưa chắc không thể lại còn sót lại một chút vật gì khác. Nay bảo rơi vào Ngọc Hư cung nhiều năm, Ngọc Hư cung thậm chí đem nó luyện chế lại một lần thành sơn môn địa đá, không có khả năng không tìm tòi nghiên cứu vật này tồn tại, liền tùy tiện để như vậy một kiện không biết ngọn ngành bảo vật làm tông môn trấn vận chí bảo. Từ Ngọc Hư cung chủ động thừa dịp cùng Tiên cung quan hệ còn tốt cơ hội, hướng Tiên cung Viêm núi Bộ đòi hỏi một cái xích Viêm Long Quy ấu tử, liền có thể thấy Ngọc Hư cung hiển nhiên cũng rõ ràng tấm bia đá này chính là Long Quy Mai rùa. Chỉ là cái này mai rùa bên trong bao hàm lực lượng không cách nào bị bọn hắn dẫn đạo ra, mới sẽ muốn mượn Long Quy huyết mạch ở giữa liên hệ đến đem trong tấm bia đá lực lượng hoàn toàn dẫn phát. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đem sơn môn này bia đá bạch bạch đưa cho cổ hàm hư. Bất quá, Ngọc Hư cung tại cổ hàm hư chi chuyện phát sinh về sau, cũng không có đối tiên cung có bất luận động tác lớn hơn gì, trong đó đã cùng Ngọc Hư cung trưởng giáo vừa lập, tông môn chưa ổn có quan hệ, cũng chưa chắc không phải không có coi trọng cái này trấn vận chí bảo. Nếu như Ngọc Hư cũng biết tại cái này vòng quanh núi Long Quy Mai rùa bên trong miếng tàn phiến vậy mà ẩn tàng thượng cổ Hồng Hoang cấp đạo thiên địa chi pháp, đồng thời ẩn chứa một cái có được không hoàn chỉnh thiên đạo mới thiên địa, chỉ sợ cũng liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tay. Hiện tại cổ hàm hư đi chính là lấy cổ yêu chi đạo vi biểu, lấy cấp đạo thiên địa vì bên trong thượng cổ đại năng chi đạo, nếu như hắn con đường này đi đến điểm cuối, có lẽ sẽ như thế tục nhân gian thiên đạo hóa thân hoàng, U Minh Âm phủ thiên đạo hóa thân hình đồng dạng, trở thành Côn Lôn Tam giới thiên đạo hóa thân. Mặc dù không biết cái này mai rùa tàn phiến bên trong núi cao thiên địa là như thế nào hình thành, nhưng có thể khẳng định là cái này núi cao thiên địa muốn dung nhập Côn Lôn Tam giới, tuyệt đối phải so Càn Khôn thế giới dung nhập Tam giới đơn giản hơn nhiều. Cổ Hàm Hư đem Viêm núi Bộ tổ linh đưa vào đến cái này trong thiên địa, cùng cái này rất giống Bất Chu Sơn núi cao tương hợp, chỉ sợ là như muốn luyện chế thành đại đạo phân thân, để nó trở thành tiểu thiên địa này thiên đạo hóa thân. Chờ vùng thế giới này thiên đạo hoàn toàn cùng Côn Lôn Tam giới thiên đạo tương hợp thời điểm, liền đem nó cùng Côn Lôn Tam Giới trùng hợp, đến lúc đó thiên địa này thiên đạo tất nhiên cũng sẽ dung nhập Côn Lôn Tam Giới thiên đạo bên trong, mà tiểu thiên địa này thiên đạo hóa thân, cũng tất nhiên có thể trở thành Côn Lôn Tam Giới thiên đạo hóa thân. Không thể không nói, Cổ Hàm Hư cách làm so với Từ Trường Thanh cách làm đến muốn càng thêm đơn giản, thuận tiện, rất có thâu thiên hoán nhật chi thế, nếu như sự tình thuận lợi, Cổ Hàm Hư hẳn là có thể tại thiên địa đại kiếp thời điểm, đem thiên địa này nhập vào Côn Lôn Tam Giới, nhập chủ Côn Lôn thiên đạo. Coi như cuối cùng không thành công, cũng sẽ không đả thương cùng Cổ Hàm Hư bản thân, nhiều nhất chỉ là tổn thất một tôn đại đạo hóa thân, một cái không hoàn chỉnh thiên địa, hắn y nguyên có thể tu luyện cổ yêu chi đạo. Chỉ bất quá, mọi chuyện cũng sẽ không tận như nhân ý, Cổ Hàm Hư cách làm đặt ở thái cổ hồng hoang muốn thành công đều phi thường khó khăn, huống chi hiện tại Côn Lôn Tam Giới. Hiện tại Cổ Hàm Hư vấn đề cũng không phải là cái này Tổ Sơn thiên địa đến cùng có thể hay không hoàn mỹ cùng Côn Lôn Tam Giới trùng hợp, thiên địa này thiên đạo hóa thân phải chăng có thể nhập chủ Côn Lôn Tam Giới thiên đạo. Hắn hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là làm như thế nào tại Long Quy này tổ linh hoàn toàn luyện hóa thành hình trước đó, đem nó luyện chế thành phân thân của mình. Cổ Hàm Hư không giống như là Từ Trường Thanh đồng dạng có được kim tiên bản thể, vừa xa khỏi thiên địa cực hạn tu vi cảnh giới, đủ để trấn áp hết thể lực lượng, hắn tu hay là nhục thân thành đạo cổ yêu chi đạo, bản thân nguyên thần, thức hải đều cùng nhục thân trùng hợp, căn bản không có khả năng chia cắt bản mệnh nguyên thần, luyện chế đại đạo phân thân. Hắn hiện tại sử dụng phương pháp là đem sơn môn bia đá luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, mượn dùng bản mệnh pháp bảo, đem tự thân bản mệnh chi khí cùng Long Quy này tổ linh trùng hợp, lấy đạt tới đồng khí đồng mệnh cảnh giới. Có thể nghĩ đến cái này phương pháp chứng minh Cổ Hàm Hư năm đó ở Ngọc Hư cung đích xác học trộm đến không ít đại đạo pháp môn, chỉ tiếc hắn khả năng bản thân sở học không hoàn toàn, chưa thể trước đó suy tính, đoán trước cất dấu trong đó nguy hiểm, đến mức lâm vào cho tới bây giờ loại này phản phệ hoàn cảnh. Long Quy tổ linh lực lượng vượt xa khỏi sơn môn bia đá trấn áp cực hạn, tăng thêm Long Quy tổ linh dung hợp sơn môn trong tấm bia đá tích chứa vòng quanh núi Long Quy loại sức mạnh, đã cùng sơn môn bia đá hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đạo khách thành chủ, đối Cổ Hàm Hư hình thành áp chế. Nếu như không phải hiện tại Long Quy tổ linh không có ẩn hóa ra linh trí, hoặc có lẽ bây giờ Cổ Hàm Hư đã bị Long Quy tổ linh luyện hóa thành phần thân. Quy 1 chương 2143, vô định thiên địa, thượng. Khó trách sẽ lớn như vậy gan đem ta để vào đến Long Quy này tổ sơn bên trong, nguyên lai là muốn mượn ta chi thủ giúp hắn giải quyết dưới mắt khốn cục. Nghĩ rõ ràng không ít chuyện, Từ Trường Thanh trên mặt hiện ra một trận khinh thường cười lạnh, tự đủ. Coi như ta không có thể đối phó Long Quy này tổ linh, hắn cũng có thể mượn Long Quy tổ linh uy thế tới áp chế ta, để ta không thể đối với hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, cũng may giao dịch đan dược một chuyện bên trên chiếm thượng phong, giỏi tính toán. Giỏi tính toán. Từ Trường Thanh đã dần dần thăm dò Cổ Hàm Hư tâm tư, đối nó tính toán cũng có chút khen ngợi, chỉ có loại này hiểu được tính toán, lại thực lực nhân tài mạnh mẽ có thể tại Côn Lôn Tam Giới loạn cục bên trong sống sót thật lâu, hắn cũng không muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên bồi dưỡng một quân cờ, còn không có phát huy tác dụng liền rời khỏi ván cờ. Có một chút Cổ Hàm Hư không có đoán chừng sai, đó chính là Từ Trường Thanh hoặc là nói Chu Hiếm phân thân ở đây đích xác không an toàn, có sinh tử nguy hiểm. Tổ trong núi Long Quy tổ linh đích xác rất mạnh, vẹn vẹn tổ linh bản thân là đủ đối Chu Hiếm phân thân cấu thành uy hiếp, càng đừng đề cập Long Quy tổ linh còn cùng phiến thiên địa này thiên đạo tương hợp, có thể nói là chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lấy Chu Hiếm phân thân tiểu thiên vị thiên tiên chi lực, nếu là tới xung đột chính diện, cũng chỉ có thể rơi vào cái không pháp lực địch, chạy trối chết hạ chẳng, trừ phi là kim tiên bản thể thân tự xuất thủ, phương mới có thể đem nó trấn áp. Bất quá, Từ Trường Thanh có thể từ không nghĩ tới muốn giúp Cổ Hàm Hư giải quyết vấn đề. Trong chi tình huống hiện tại, trừ phi là Cổ Hàm Hư từ bỏ cái này bản mệnh chí bảo, tiểu thiên địa cùng bảo vật bên trong Long Quy tổ linh, giao cho Từ Trường Thanh một lần nữa luyện hóa, nếu không chỉ bằng vào ngoại lực trấn áp Long Quy tổ linh, chỉ là trị ngọn không trị gốc, một khi Long Quy tổ linh thoát khốn, nó tạo thành nguy hại sẽ vượt xa khỏi hiện tại. Từ Trường Thanh mặc dù không có dự định chủ động gây phiền toái, nhưng hắn cũng không định cứ như vậy bình bình đạm đạm đợi 3 canh giờ. Sau đó xám xịt rời đi nơi này, đi tới nơi này không cầm những thứ gì, thực tế không phù hợp cựu lưu một mạch làm người làm việc nguyên tắc. Trong chi hiện tại tốt như vậy một cái cơ hội thả ở trước mặt hắn, chỉ cần hắn có thể tại Long Quy này tổ linh trên thân làm chút tay chân, vô luận tương lai Cổ Hàm Hư phải chăng có thể khống chế Long Quy này tổ linh, trở thành phiến thiên địa này hóa thân, hay là từ bỏ sơn môn bia đá cái này bản mệnh chí bảo, hắn đều có thể đem cục diện hoàn toàn nắm ở trong tay. Đây cũng không phải là Từ Trường Thanh nghĩa viện vung làm bậy. Mặc dù tại không sử dụng kim tiên bản thể tình huống dưới, chỉ bằng vào Chu Hiếm phân thân không có khả năng chính diện ngăn chặn Long Quy tổ linh, nhưng muốn trong bóng tối làm như vậy một chút tay chân hay là rất dễ dàng. Trước đó Cổ Hàm Hư giao ra dọn kia vòng quanh núi Long Quy tinh huyết đã bị Từ Trường Thanh hoàn toàn phân tích ra, bên trong tất cả ẩn chứa lực lượng khí tức hắn đều có thể thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến bắt trước được tới. Chỉ là những lực lượng này phần lớn đều cần dùng đến Hồng Hoang Thiên Đạo pháp tắc mới có thể phát huy ra những lực lượng này nên có uy năng, cái này đã vượt qua Từ Trường Thanh phạm vi năng lực, liền xem như Kim Tiên bản thể thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến cũng đừng nghĩ vận dụng chỗ vòng quanh núi Long Quy chân chính lực lượng. Bất quá, Long Quy này tổ linh cũng không linh trí, chỉ có bản năng cảm giác, lợi dụng thần thông biến bắt trước được vòng quanh núi Long Quy khí tức liền đầy đủ lừa qua Long Quy tổ linh. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền từ đám mây hàng rơi xuống đất. Ngay tại hai chân rơi trên mặt đất đồng thời, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng từ hai chân chỗ đạp mặt đất truyền tới, nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đem Chu Hiếm phân thân toàn bộ nhục thân bao phủ tại một cỗ cường hành đến cực hạn trọng lực bên trong. Loại này trọng lực cũng không phải là ngoại bộ áp chế, mà là nguồn gốc từ hắn tự thân, phản phất thân thể của hắn trong nháy mắt này nặng hơn ngàn lần, nếu như không phải Chu Hiếm nhục thân cực kỳ cường hãn, tăng thêm dung hợp nâng bầu trời linh hầu vô tận cự lực, chỉ sợ hắn tại rơi xuống đất một khắc này liền đã bị cỗ này trọng lực nghiền thành bột phấn. Mặc dù bây giờ cũng không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng Từ Trường Thanh muốn xê dịch một bước cũng rất khó khăn. Hai chân tựa như là đính vào mặt đất, liền xem như vận dụng nâng bầu trời linh hầu lực lượng cũng vô pháp rút lên tới. Từ Trường Thanh cũng không có bị cục diện này làm đến luống cuống tay chân, chỉ gặp hắn tỉnh táo nghĩ nghĩ, sau đó thi triển ra ngàn vạn hóa thân thần thông biến, trên thân pháp lực khí tức lập tức biến đổi, biến thành dọn kia vòng quanh núi Long Quy tinh huyết khí tức. Ngay sau đó hắn lại hoàn toàn bắt chước được tinh huyết huyền hóa mà thành vòng quanh núi Long Quy pháp tướng, để nó lơ lửng lên đỉnh đầu, đem Chu Hiếm phân thân kia cố nồng hậu dày đặc thiên địa chính phản sát lục chi khí triệt để che giấu. Sự tình phát triển quả nhiên như từ Trường Thanh đoán như vậy, khi Chu Hiếm phân thân lực lượng khí tức hoàn toàn biến thành vòng quanh núi Long Quy khí tức về sau, kia cố khiến đến hắn nửa bước khó đi áp lực nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả trước đó giới này thiên đạo đối thi pháp hiệu quả, pháp lực tiêu hao chờ một chút ảnh hưởng xấu cũng giảm bất không ít. Quả nhiên hữu hiệu. Từ Trường Thanh hoạt động một chút thân thể, mỉm cười gật gật đầu, sau đó ngồi xổm người xuống, bàn tay đè xuống đất, không có sử dụng pháp lực, mà là lấy nhục thân lực lượng dùng sức đè xuống. Chỉ thấy bàn tay của hắn tại lúc bắt đầu hơi hơi dừng một chút, liền nhìn như rất nhẹ nhàng theo nhập xuống đất, bàn tay bao trùm mặt đất xuất hiện một cái cực kỳ rõ ràng thủ trưởng ấn, chỉnh chỉnh tề tề, liền liên thủ trưởng biên giới bộ phận cũng giống là rèn luyện giống như tấm gương chân bóng vuông vức. Quá cứng mặt đất. Từ Trường Thanh có chút hơi nhíu mày lại mau, đem tay rút trở về. Mặc dù nhìn qua hắn đưa bàn tay đè lên lộ ra rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế hắn lại là vận dụng nâng bầu trời linh hồn lực lượng nếu là dùng tại Côn Lôn Tam giới cường giả trên thân, đủ để đem một chí cường tiên nhân đập thành thịt muối, lực lượng chi lớn cứ gọi là nhờ núi chi lực đều không quá đáng. Từ Trường Thanh cảm giác được không vẹn vẹn chỉ là dưới chân hắn cái địa phương này, liền ngay cả toàn bộ thiên địa ngọn núi vững như kim cương, liền phảng phất năm đó Bất Chu Sơn ngọn núi đồng dạng. Mà trên núi cây cối, bụi cỏ nó trình độ cứng cấp không thua gì một kiện trung phẩm linh bảo, thậm chí có chút trưởng thành ngàn năm thân cây, liền ngay cả thượng phẩm linh bảo đều không nhất định có thể cho nó mang đến một đạo vết thương. Từ Trường Thanh thầm nghĩ lấy sự tỉnh, tiện tay vê lên một điểm vừa rồi đập vụn mặt đất đất vụn khối, cùng bên cạnh rơi xuống cánh lá, cầm trong tay về sau, khống chế lực lượng nhéo nhéo, cảm giác được vỡ vụn thật nhanh trước đó, thu hồi lực lượng. Sau đó hắn lại trực tiếp đạo nhập một đạo kim ô thần hỏa, đem cái này mấy kiện đồ vật bao vây lại luyện hóa, nhưng vô luận hắn như thế nào tăng cường thần hỏa lực lượng, đều từ đầu đến cuối không cách nào khiến mấy thứ đồ phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thấy tình cảnh này, Từ Trường Thanh liền thử đem cái này mấy kiện đồ vật đưa đến kim tiên bản thể trong tay, mặc dù chúng quanh thiên đạo đối mở ra lượng giới vết rách lực lượng có cực mạnh áp chế tác dụng, nhưng hắn y nguyên vẫn là ở chỗ này thiên đạo triệt để đem hắn bài xích trước đó, cầm trong tay vật phẩm an toàn đưa đến kim tiên bản thể chỗ. Nhưng mà, khiến Từ Trường Thanh không tưởng được chính là mới vừa rồi còn vững như kim cương, thần hỏa không đổi miếng đất, cành lá tại Từ Trường Thanh pháp lực bảo hộ hạ, nháy mắt hóa thành hư vô, liền ngay cả một chút tàn bã, bụi bặm đều không có tồn lưu, mà bao quát bên ngoài pháp lực lại không có cảm giác được bất luận cái gì một tia lực lượng từ phía trên sói mòn, phảng phất những vật này vốn cũng không tồn tại như thiên đạo. Từ Trường Thanh cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm giác được duy vừa phát sinh biến hóa địa phương chính là lưỡng địa thiên đạo pháp thì lại khác, liên tưởng đến đất đai này cùng cành lá không hề tầm thường trình độ cứng cáp, liền không khó coi đưa ra bên trong tất nhiên có liên hệ. Từ Trường Thanh thi triển Quỷ Mị Thần Hành thân pháp, nhanh chóng trên mặt đất di động, hướng ở giữa vùng thế giới này cắm mây cao phong đi nhanh mà đi, trên đường đi không ngừng ngắt lấy một chút cành lá, đá vụn chờ các loại tiểu vật kiện, đưa ra thiên địa này. Rất nhanh hắn liền phát hiện những này tiểu vật kiện. Nếu là đưa đến Hỗn Độn hư không, liền sẽ lập tức biến thành hư vô. Nếu là đưa đến Côn Lôn tiên cảnh thì có thể giữ lại tương đối dài một đoạn thời gian, nhưng cũng đã mất đi loại kia vững như kim cương độ cứng. Về phần Phật Ma lưỡng giới cũng có thể bảo tồn thời gian nhất định, nhưng lại còn kém rất rất xa Côn Lôn tiên cảnh. Kỳ lạ nhất là khi những này tiểu vật kiện đưa đến thánh hư, càn khôn thế giới cùng cái khác cũng có khác biệt thiên đạo pháp tắc tiểu thiên địa lúc, tất cả tiểu vật kiện tất cả đều phát sinh biến hóa, từ trên bản chất biến thành một loại khác ngũ hành chi vật, so như cục đất biến thành đầu gỗ, cành lá biến thành kim thiết, hòn đá hóa thành hỏa đoàn vân vân. Vô định thiên địa. Tại đem một viên tiện tay lấy xuống quả thông đưa vào đến càn khôn thế giới, nhìn xem nó hóa thành một khối ngoan thạch về sau, Từ Trường Thanh dừng bước, hướng bốn phía quét nhìn một chút, thần sắc kinh ngạc tự lẩm bẩm. Thiên địa vận hóa từ không tới có, chắc chắn sẽ có một cái quá trình này hoặc ngắn, hoặc dài, dài thời điểm có lẽ ngàn vạn năm, ngắn có lẽ chỉ có một mấy mắt, tựa như Từ Trường Thanh càn khôn thế giới, thành hình quá trình liền phi thường ngắn. Thiên địa này vận dụng quá trình bên trong có một cái giai đoạn thiên địa là xen vào ở giữa có và không, giai đoạn này thiên địa đã không thể nói là chân thực, nhưng cũng không thể nói là hư ảo, bởi vì cái này giai đoạn thiên đạo vô định, cho nên thời kỳ Hồng Hoang đại năng cũng xưng thời kỳ này thiên địa vì vô định thiên địa. Cái này vô định thiên địa tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang cũng đều vô cùng ít thấy, liền xem như Trấn Nguyên Tử cũng vẹn vẹn gặp một lần kia vô định thiên địa chỉ là xuất hiện không đến một khắc đồng hồ, rất nhanh liền hóa thành hữu hình thiên địa, mà giống bây giờ cái này Tổ Sơn thiên địa lấy vô định thiên địa tư thái cất ở đây lâu như vậy, có thể nói là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Hiện tại thiên địa này hết thảy ngũ hành chi vật tất cả đều là thiên đạo chi lực biến thành, những này vật hữu hình không thể xem như hư vô, nhưng cũng không thể xem như tồn tại, chỉ là một loại tồn tại đặc thù. Cho nên khi những này vật thể rời đi phiến thiên địa này, đưa vào đến Hỗn Độn hư không về sau, mất đi thiên đạo chi lực chèo chống, tự nhiên cũng liền hóa thành hư vô. Về phần đưa chúng nó để vào cái khác thiên địa sẽ thay đổi cái khác hình thái, hóa thành cái khác ngũ hành chi vật, thì là bởi vì nhận từng cái khác biệt thiên địa thiên đạo ảnh hưởng bố trí, đây cũng là vô định thiên địa lớn nhất một cái đặc điểm, rất dễ dàng nhận cái khác thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng cải biến tự thân thiên địa bản nguyên hạch tâm. Tại thời kỳ Hồng Hoang đại năng đạt được một cái vô định thiên địa về sau, phần lớn cũng sẽ không sáng tạo một cái hoàn chỉnh thiên địa, bọn hắn sẽ dựa theo tự thân bản mệnh đại đạo đến ảnh hưởng vô định thiên địa, hóa thành một cái thích hợp bọn hắn tự thân đại đạo độc hữu động thiên, để nó hóa vị phân thân của mình. Về sau, bọn hắn sẽ đem thiên địa này để vào Hỗn Độn hư không bên trong, mặc cho những thiên địa này theo Hỗn Độn cương phong di động, liền coi như bọn họ tự thân cũng không rõ ràng những thiên địa này cụ thể chỗ. Khi bọn hắn nếu là gặp được kiếp số, thân tử hồn tiêu thời điểm, lưu lại một tia đại đạo bản tâm sẽ tại những thiên địa này bên trong thức tỉnh, lấy phiến thiên địa này tái tạo nhục thân thần hồn, bằng vào thiên địa này thân thể, bọn hắn có thể rất nhanh khôi phục tu vi, cho nên cái này vô định thiên địa đối với Hồng Hoang đại năng mà nói chính là một cái cơ hội sống lại. Tạ ơn, Quy 1 chương 2144, Vô Định Thiên Địa, trùng, đối mặt Vô Định Thiên Địa, liền xem như đã có được một cái hoàn chỉnh thiên địa tam giới, Từ Trường Thanh cũng không tự chủ được cảm thấy tâm động. Dù sao nếu là có thể đem cái này Vô Định Thiên Địa luyện hóa thành đại đạo phân thân, như vậy cho dù tương lai Càn Khôn thế giới cùng Côn Lôn tam giới dung hợp thất bại, cho dù hắn từ bỏ thuận thiên khai kiếp, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì lo lắng tính mạng. Nghĩ đến trong đó chỗ tốt, Từ Trường Thanh liền cảm thấy tim đập thình thịch, trên mặt thần sắc cũng biến thành kích động. Mà ở hưng phấn qua đi, hắn lại chợt bình tĩnh lại, trên mặt nổi lên dị thường thần sắc đều biến mất, một cỗ xoắn xuýt chi tình phù ở trên mặt, qua một hồi lâu mới trùng điệp thở dài một tiếng, nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc." Từ Trường Thanh chi như vậy xoắn xuýt, tiến tới không thể không từ bỏ trước mắt cái này có thể để hắn có thể vạn vô nhất thất tránh khai thiên địa đại kiếp chí bảo, chính là bởi vì trong lòng của hắn kia phần không bỏ, hắn còn xa xa làm không được thái thượng vong tình. Nếu như Từ Trường Thanh là một người cô đơn, không có bất kỳ cái gì thân tình lo lắng, có lẽ hắn chọn cướp đoạt trước mắt cái này vô định thiên địa, đi một đầu tị kiếp trộm con đường sống. Đáng tiếc, không đơn giản Côn Lôn tam giới có hắn lo lắng người, người thế tục ở giữa càng là có của hắn huyết mạch truyền thừa cùng quải niệm người. Lần này thiên địa đại kiếp chi sóng lớn cùng thiên địa tam giới, tất nhiên sẽ dính dấp đến người thế tục ở giữa, nếu như không thể đem đại kiếp vận chuyển chi thế nắm giữ ở trong tay, như vậy người thế tục ở giữa rất có thể sẽ giống thượng cổ hồng hoang đồng dạng sụp đổ, sinh linh diệt tuyệt, đây là hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Huống chi, nếu quả thật đem cái này vô định thiên địa luyện chế thành đại đạo phân thân, như vậy mình nó phân thân của hắn cùng Càn Khôn thế giới, người thứ hai ở giữa chờ thiên địa, chỉ sợ cũng liền muốn từ bỏ. Vô Định Thiên Địa tị kiếp chi pháp đối Từ Trường Thanh mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là nguồn gốc từ truyền thuyết mơ hồ khái niệm, cũng không ví dụ thực tế, liền ngay cả Trấn Nguyên Tử bản nhân cũng không hề dùng qua pháp này, nếu như thực hành pháp này, tựa như cùng sở thạch qua sông, có quá nhiều biến số cùng nguy hiểm. Vì một cái biến số không biết tị kiếp chi pháp, mà bỏ qua đã đang tiến hành trưởng cấp chi nghiệp, bực này ngu rốt sự tình cho dù là Từ Trường Thanh bị trước mắt chi lợi làm choáng váng đầu óc, vô cùng rõ ràng nên như thế nào lấy hay bỏ. Nghĩ rõ ràng lợi và hại lấy hay bỏ sự tình sau, Từ Trường Thanh không khỏi thật dài nổ một ngụm trọc khí, đã khôi phục như thường hắn không khó phát hiện trên người mình vừa rồi phản ứng dị thường, biểu lộ ra khá là lòng còn sợ hãi nói, cấp. Không nghĩ tới cái này tâm kiếp tới như thế nào quỷ dị, để người khó lòng phòng bị. Đạo tâm bởi vì vô định thiên địa giá trị mà phát sinh một điểm tiểu tiểu ba động, lại thành một lần tâm kiếp ma luyện, chuyện thế này liền xem như Từ Trường Thanh cũng không có dự liệu được. Hiện tại đạo tâm đã khôi phục thanh minh, hắn rất nhanh liền phát hiện nếu như hắn thật lựa chọn bỏ qua hết thảy, sống tạm bợ tị kiếp. Như vậy hắn tất nhiên rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, thậm chí kim tiên bản thể cũng không thể giống như bây giờ siêu nhiên vật ngoại, quan sát toàn cục. Tạm thời bất luận cái này vô định thiên địa là có hay không như là trong truyền thuyết như vậy, để người cho dù bỏ mình thần tiêu, cũng có thể trọng sinh hoàn nguyên, vẹn vẹn là thu phục trước mắt vô định thiên địa, sắp tới luyện chế thành đại đạo phân thân liền cơ hội là chuyện không thể nào, bởi vì cái này vô định thiên địa cũng không phải là vật vô chủ. Viêm núi bộ Long Quy tổ linh chính là này phương vô định thiên địa chi chủ. Có lẽ chính là bởi vì Long Quy tổ linh bản thân chính là xen vào hư thực ở giữa có và không, mới khiến cho cái này vô định thiên địa có thể tồn tại thời gian dài như thế, không có phát sinh tiến một bước thủy biến. Lấy từ trường thanh kim tiên bản thể lực lượng, muốn đem Long Quy này tổ linh áp chế xuống, cũng không phải việc khó, nhưng vấn đề là đến tiếp sau trình tự không cách nào lại tiến hành tiếp. Nếu như không đem Long Quy tổ linh từ cái này vô định thiên địa tách ra ngoài, như vậy hắn liền không cách nào luyện hóa cái này vô định thiên địa, nhưng nếu là đem nó bóc ra, như vậy cái này vô định thiên địa cũng tất nhiên không còn tồn tại. Bởi vậy không khó coi ra, dựa vào vô định thiên địa sống tạm bợ tị kiếp sẽ chỉ là một con đường chết. Lúc này, Từ Trường Thanh lựa chọn quay đầu, một lần nữa trở lại đường cũ, từ mặt ngoài nhìn sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, nhưng trên thực tế đạo tâm của hắn đã xuất hiện sơ hở. Hắn đã đối thiên kiếp có né tránh tâm, e ngại tâm, đối với mình bỏ qua hết thảy có ấy nấy tâm chờ một chút dị thường tâm cảnh, những này đạo tâm sơ hở cho dù sẽ không để cho hắn tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ trở ngại đại đạo của hắn tu vi tăng lên. Thậm chí tại một lần nào đó lơ đãng kiếp nạn bên trong lại lần nữa dẫn phát ra, cho hắn một kích chí mạng. Nghĩ đến mình vừa rồi nếu như không có vượt qua tâm kiếp, sẽ đối mặt với cục diện, Từ Trường Thanh liền cảm thấy có chút tim đập nhanh. Cho dù hiện tại đã vượt qua tâm kiếp, hắn cũng không có lộ ra cao hứng bao nhiêu, trên mặt càng là lộ ra chìm sắc, tại thân niệm không cách nào dùng ở nơi này thời điểm, âm thầm mượn dùng đến đại quang minh thần mục chí lực, rót vào hai mắt, hướng bốn phía cẩn thận lại cẩn thận quét nhìn lại. Lần này tâm kiếp đến quá mức đột nhiên, mặc dù nguyên nhân gây ra là tại Từ Trường Thanh bản thân bị vô định thiên địa hấp dẫn, động tham niệm cùng nghĩ khác, nhưng nếu như không có một điểm nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, điểm này tham niệm cùng nghĩ khác tuyệt không có khả năng nháy mắt mở rộng vô số lần hóa thành đủ lấy chí mệnh tâm kiếp. Nguyên nhân chính là như thế, Từ Trường Thanh mới có hoài nghi, mình tiến vào cái này tổ sơn thiên địa về sau, có phải là bị người vô thanh vô tức ám toán một thanh. Đại Quang Minh thần mục từ khi bị tu luyện được về sau cũng rất ít vận dụng, đại đa số thời điểm Từ Trường Thanh thần niệm liền đã đầy đủ ứng phó hết thảy, mà lại thần niệm vận dụng cũng cực kỳ thuận tiện, từng cái phân thân không cần từ kim tiên vốn trong cơ thể điều động, trực tiếp lấy phân thân thần niệm dung hợp một điểm kim tiên khí tức, cũng đã đầy đủ mạnh lớn. Hiện tại bất luận cái gì thần niệm chi lực đều bị thiên địa này bài xích thời điểm, Đại Quang Minh thần mục diệu dụng cũng liền nổi bật ra, toàn bộ tổ sơn thiên địa huyền bí tất cả đều bị thu hết vào mắt, Từ Trường Thanh lúc này mới phát hiện mình một mực cất đặt không cần Đại Quang Minh thần mục tại một ít trường hợp đặc thù, phát huy tác dụng vượt quá tưởng tượng. Đại Quang Minh thần mục còn vẹn vẹn chỉ là Từ Trường Thanh trên trán con mắt thứ 3 thời điểm, liền đã có được phá huyễn, vi mô thần thông, mà bây giờ dung hợp kim ô thần hỏa, lôi đỉnh chi lực về sau, hai loại thần thông chi lực cũng theo đó tăng lên. Đại Quang Minh thần mục dùng tới đối phó Côn Lôn tam giới như thế có được hoàn chỉnh thiên đạo thế giới còn không cách nào làm được nhìn phá thiên địa, nhưng dùng tới đối phó cái này hư thực ở giữa vô định thiên địa cũng đã đủ. Tại Từ Trường Thanh trong mắt, hết thảy chung quanh hữu hình cây cối, thổ địa, nham thạch, thậm chí vô hình linh khí, không khí chờ một chút tất cả đều hóa thành bọn chúng bản nguyên nhất trạng thái thiên đạo lực lượng pháp tắc. Tại thời khắc này thiên đạo pháp tắc lấy một loại nhất là trực quan, nhưng lại không cách nào nói nên lời tư thái xuất hiện ở trước mắt, thậm chí thượng cổ hồng hoang đại năng đều không nhất định có thể như thế thấy rõ ràng thiên đạo pháp tắc mỗi một cái vận chuyển chi. Trước mắt rung động hết thể cảnh tượng, khiến đến từ Trường Thanh đã không để ý tới đi tìm đến cùng là cái gì lực lượng ám toán hắn. Phân tích những này từ Côn Lôn tam giới diễn sinh ra đến thiên đạo pháp tắc, dung nhập cửu lưu đại đạo, dung nhập càn khôn thế giới thành việc cấp bách. Giờ khắc này Kim Tiên bản thể cũng chuẩn bị từ bỏ động tác khác, toàn lực thôi động đạo tâm cảnh giới, thôi diễn bản thân nhìn thấy thiên đạo pháp tắc, nhanh chóng dung hội quan thông, thu nhập cửu lưu đại đạo bên trong. Ngừng. Ngay tại từ Trường Thanh chuẩn bị biến thành hành động thời điểm, đạo tâm của hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng, Kim Tiên bản thể ba phần nguyên thần tất cả đều hát ra một tiếng, đi theo vô luận là Kim Tiên bản thể hay là năm cỗ phân thân tất cả đều ngừng lại, phảng phất đồng thời bên trong định thân thuật. Loại này tình huống dị thường cũng không có duy trì quá dài thời gian, rất nhanh liền kết thúc, Kim Tiên bản thể cùng năm cỗ phân thân đồng thời khôi phục bình thường, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không tiếp tục trong tay sự tình, Chu Hiểm phân thân cũng thu hồi đại quang minh thần mục chí lực, đồng thời một mặt lòng còn sợ hãi, không hẹn mà cùng nói, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Nguyên bản từ Trường Thanh cho là mình đã thuận lợi vượt qua tâm kiếp, không nghĩ tới cái này tâm kiếp có như sóng triều một đợt vừa bình, một đợt che lên, mà lại một lần so một lần hung hiểm. Trước đó một lần kia tâm kiếp còn vẹn vẹn chỉ là mượn Chu Hiểm phân thân tham niệm gián tiếp ảnh hưởng Kim Tiên bản thể phán đoán, như vậy lần này liền vượt qua phân thân, trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Nếu như Kim Tiên bản thể thật toàn tâm toàn ý thôi diễn hấp thu đại quang minh thần mục từ cái này vô định thiên điệu bản thân nhìn thấy thiên đạo pháp tắc, như vậy từ Trường Thành sẽ không dừng tận tại đạo tâm cảnh giới bên trong đầy diễn tiếp, kết quả cuối cùng nếu như không phải nhục thân thần hồn không thể thừa nhận thiên đạo lực lượng pháp tắc, tự hành hỏng mất, đó chính là hắn cả người cùng cái này thiên đạo chồng vào nhau, mất đi bản thân ý thức, hóa thành thiên đạo một bộ phận. Mặc dù đề cập thiên đạo pháp tắc số lượng, phần lớn đều sẽ nói 3000 đại đạo, nhưng trên thực tế 3.000 con là một cái đại khái số lượng, chân chính cấu trúc một cái hoàn chỉnh thiên địa thiên đạo pháp tắc có thể nói là vô cùng vô tận. Liên lấy càn khôn thế giới mà nói, mặc dù từ Trường Thanh chính là càn khôn thế giới trưởng khống giả, nhưng hắn cũng không có cách nào đem toàn bộ càn khôn thế giới thiên đạo pháp tắc hoàn toàn phân tích ra, nhiều nhất chỉ có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng pháp tắc. Mỗi một đầu thiên đạo pháp tắc biến hóa cơ hồ đều là vô cùng vô tận, mà lại thiên đạo pháp tắc lẫn nhau dây dưa, tương sinh tương khắc, khiến loại này vô tận biến hóa trở nên phức tạp hơn, muốn đem một đầu thiên đạo pháp tắc biến hóa hoàn toàn thôi diễn ra hoàn toàn là không thể nào làm được sự tình, liền xem như thái cổ thời kỳ hồng hoang những cái kia các đại năng cũng không làm được đến mức này. Cơ hồ tất cả cảm ngộ đến thiên đạo pháp tắc hoặc là lớn đạo pháp tắc người đều là áp dụng giống nhau phương pháp, vẹn vẹn nắm giữ pháp tắc một loại biến hóa hình thái, lấy điểm đổi mặt, dần dần hướng biến hóa khác quá độ, cuối cùng nắm giữ thiên đạo pháp tắc chi biến hóa càng nhiều, đối thiên đạo lực lượng pháp tắc vận dụng cũng liền càng linh hoạt, càng cường đại. Từ Trường Thanh vừa rồi vậy mà sinh ra muốn đem nhìn thấy trước mắt hết thảy thiên đạo pháp tắc hoàn toàn phân tích, dung hội quán thông ý nghĩ quả thực có thể được xưng là hoang đường, điên cuồng. May mà đại đạo của hắn tu vi xa cao hơn nhiều pháp lực tu vi, đã đụng chạm đến một điểm nhìn thấu thiên địa bản chất lớn La Kim Tiên chi cảnh, có thể tại hắn triệt để mê thất tại những này có thể thấy rõ ràng thiên đạo pháp tắc bên trong trước đó, để nó kịp thời tỉnh táo lại. Nếu như tâm kiếp chỉ là xuất hiện một lần, đến có thể dùng cơ duyên xảo hợp để giải thích, nhưng bây giờ tâm kiếp lại xuất hiện phải như thế tập lập, mà lại lực ảnh hưởng cũng dần dần tăng cường, cái này hiển nhiên không bình thường. Từ Trường Thanh đã có thể khẳng định mình là bị ám được rồi. Chỉ là để hắn cảm thấy nghi ngờ là hạ thủ ám toán người là ai, là như thế nào hạ thủ, là chủ động mà vì, hay là vô tình cho phép. Trước hết nhất bị Từ Trường Thanh đối tượng hoài nghi chính là Cổ Hàm Hư, nhưng rất nhanh hắn liền đem nó từ hoài nghi trên danh sách vạch rơi. Hắn thấy nếu như Cổ Hàm Hư thật sự có năng lực dẫn phát hắn tâm kiếp, như vậy to lớn nói tu vi tuyệt đối không hề tầm thường, càng không khả năng tu luyện cổ yêu chi đạo. Đổi mới nhanh không bộ bộ thuần văn tự G1 chương 2145, vô định thiên địa, hạ. Sau đó, Từ Trường Thanh cũng đem Viêm núi bộ Long Quy tổ linh bài trừ bên ngoài. Nếu như Long Quy tổ linh có linh trí, hiểu được dạng này tính kế người, như vậy nó đầu tiên muốn đối phó tất nhiên là Cổ Hàm Hư, Cổ Hàm Hư giờ phút này chỉ sợ cũng đã không tồn tại. Lại nói, lấy Từ Trường Thanh tình huống hiện tại mà nói, Long Quy tổ linh có thể nói là chiếm cứ tiên thiên ưu thế, lực lượng bản thân so với Chu Hiểm phân thân cũng chỉ mạnh không yếu, hoàn toàn không cần dùng loại này lén lút tính toán chi pháp, liền có thể ngăn chặn Chu Hiểm phân thân. Nếu thật là nó gây nên, thuần túy là vẽ vời thêm chuyện, tới vô thanh vô tức ám toán thủ pháp chỗ hiện ra trí tuệ hoàn toàn không gặp nhau, bởi vậy có thể xác định tuyệt không có khả năng là Long Quy tổ linh gây nên. Không phải là tam giới đại đạo. Vừa nghĩ tới liền thân chỗ hỗn độn hư không, không tại tam giới bên trong Kim Tiên bản thể cũng bị ảnh hưởng đến, Từ Trường Thanh liền không khỏi nghĩ đến có lẽ là tam giới đại đạo gây nên, cũng chỉ có tam giới đại đạo có thể làm được điểm này. Không đúng, không phải tam giới đại đạo. Từ Trường Thanh lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Từ khi tiến vào Côn Lôn tam giới về sau, hắn hiện tại mỗi một bước đều đi phải chú ý cẩn thận, mặc dù trở nên sự tình có không ít tư tâm tồn tại, nhưng nói tóm lại đều là thuận thiên mà đi, tăng thêm bản thân hắn chính là khải cấp người, chỉ cần không phải làm những cái kia chuyện nguy tiên, tam giới đại đạo liền sẽ không hạ xuống thiên phạt. Huống chi tam giới đại đạo có vô số phương pháp đem hắn đánh thành cho tàn, để nó tan biến tại thiên địa này trong tâm giới, không cần thiết làm loại này lấy tâm vị cấp nhiều dư sự tình. Tại bài trừ mấy cái có khả năng nhất người cùng lực lượng về sau, Từ Trường Thanh liền bắt đầu cảm thấy có chút hoang mang, tại hắn nhìn trừ ba cái này bên ngoài, tựa hồ không còn gì khác người có thể làm được tại hiện thời hiện địa, nhiễu loạn đạo tâm của hắn. Vô thanh vô tức chế tạo tâm kiếp. Trong lòng hoang mang khiến đến Từ Trường Thanh vô tâm lại đối cái này tổ sơn thiên địa thăm dò xuống dưới, chỉ gặp hắn tùy tiện tìm một cái tương đối bằng phẳng địa phương, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt cụp xuống, nhập định xuất thần, trong đầu sẽ lấy hướng nhìn thấy biết nhân vật, sự vật cùng đặc thù tồn tại đều nhất nhất qua một lần, từ đó tìm kiếm khả nghi đối tượng. Qua một hồi lâu, Từ Trường Thanh bỗng nhiên mở mắt, tựa hồ tìm ra dẫn phát tâm hắn cướp thủ phạm, trong mắt nhiều một tia kinh ngạc. Nhìn không được kinh thanh lẩm bẩm, tâm ma giới. Giới Tử Linh Sơn sau khi vỡ vụn, mất đi tung tích tâm ma giới vẫn luôn là Từ Trường Thanh trong lòng quải niệm đối tượng, cho tới nay hắn đều cho rằng tâm ma giới là trở lại ma giới, dung nhập vào ma giới thiên đạo bên trong, về sau xuất hiện tại huyết vụ thiên địa, bắt đi diệt ra các cường giả không tịch tâm ma càng giống là vô cùng xác thực không sai chứng cứ, chứng minh suy đoán của hắn. So sánh với một cái không biết chỗ tâm ma giới đến, đã sáng tỏ chỗ tâm ma giới liền mức độ nguy hiểm mà nói đã tiểu rất nhiều, trừ ma đế phân thân y nguyên bảo trì cảnh giác bên ngoài, nó dư phân thân cùng kim tiên bản thể đều đối tâm ma giới bùng lòng cảnh giác. Nhưng mà, bây giờ tại cái này tổ sơn thiên địa tao ngộ an toàn, lại làm cho Từ Trường Thanh ý thức được tâm ma giới có lẽ vẫn chưa cùng ma giới dung hợp, mà lại rơi vào đến cái này còn chưa thành hình vô định thiên địa bên trong, thậm chí khả năng đã cùng cái này vô định thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Chính vì vậy, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể khi tiến vào cái này tổ sơn thiên địa về sau, không hiểu thấu xa vào đến tâm kiếp bên trong, cũng chỉ có tâm ma giới lực lượng mới có thể làm đến vô thanh vô tức đem hắn các loại tâm tình tiêu cực phóng đại đến cực hạn, ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh hơi động một chút niệm, thân thể đằng không mà lên, pháp lực khí tức cũng theo đó cải biến, nguyên bản làm vì bảo vệ ngụy trang vòng quanh núi Long Quy khí tức biến thành một loại ma khí, loại ma khí này cùng ngày đó Từ Trường Thanh tại ma giới nhìn thấy không tịch tâm trên ma thân ma khí cơ hồ giống nhau như lúc. Quả là thế. Theo trên thân pháp lực khí tức tại ngàn vạn hóa thân thần thông biến tác dụng dưới phát sinh cải biến, Từ Trường Thanh trên mặt cũng nở một nụ cười, trước đó vẻ mặt nghiêm nghị cũng hơi đã thả lỏng một chút. Chiếu đạo lý, toàn bộ tổ sơn thiên địa trừ Long Quy huyết mạch khí tức sẽ không bài xích bên ngoài, bất kỳ cái gì lực lượng pháp lực đều sẽ hình thành bài xích cùng áp chế tác dụng, điểm này tại vừa rồi đã thí nghiệm qua, cho nên khi Từ Trường Thanh trên thân pháp lực khí tức biến thành không tịch tâm ma ma khí lúc, hắn hẳn là sẽ bị phiến thiên địa này bài xích áp chế. Nhưng mà, sự tình kết quả lại là hắn không có nhận đến nửa điểm bài xích, hắn tình cảnh hiện tại cùng vừa rồi trên thân là vòng quanh núi Long Quy khí tức lúc tình cảnh đồng dạng, tựa hồ trên người hắn ma khí cũng là bị phiến thiên địa này tán thành lực lượng. Vì tiến một bước đạt được xác định đáp án, Từ Trường Thanh trên thân pháp lực khí tức mấy lần chuyển biến, từ nhân tộc tiên đạo đến yêu tộc tà đạo, từ Phật môn Phật pháp đến ma đạo bá thuật, bao dung tam giới chư thiên đại đạo pháp lực khí tức thay phiên ở trên người hắn hiện hiện, biến mất, toàn bộ tổ sơn thiên địa cũng theo pháp lực của hắn biến hóa tại trung quanh hắn hình thành lớn tiểu khác biệt các loại áp chế lực lượng. Tâm ma giới quả nhiên ở đây. Nhiều lần nếm thử về sau, Từ Trường Thanh đem khí tức trên thân một lần nữa biến trở về đến vòng quanh núi Long Quy khí tức, nhưng thể nội pháp lực khí tức cũng chuyển biến làm không tịch tâm ma ma khí, hai loại sức mạnh trong ngoài tương giao, tại ngàn vạn hóa thân thần thông biến tác dụng dưới hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Loại trạng thái kỳ diệu này khiến cho trên người hắn thừa nhận thiên địa áp chế yếu bất đến cực hạn, cùng hắn tại Côn Lôn Tam giới lúc không khác nhiều. Lần này, Từ Trường Thanh lần nữa thi triển ra Đại Quang Minh thần mục, kia một loại rung động tràng cảnh xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Chỉ bất quá sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn đem tất cả lực chú ý từ những cái kia nhìn qua có thể tùy tiện lĩnh ngộ nắm giữ lớn đạo pháp tắc rời đi, cẩn thận quan sát chung quanh thiên địa bên trong trừ lớn nói lực lượng pháp tắc bên ngoài đồ vật. Rất nhanh hắn liền lít nha lít nhít các loại thiên đạo chi lực bên trong tìm được vật mình muốn, một cỗ tâm ma giới ma khí. Tại giới Tử Linh Sơn thời điểm, Từ Trường Thanh liền từng đứng tại tâm ma giới thổ địa bên trên. Mặc dù khi đó bởi vì giới Tử Linh Sơn áp chế, tâm ma giới lực lượng ẩn mà không phát, nhưng hắn còn có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy được tâm ma giới lực lượng khí tức. Bây giờ bị hắn tìm tới cỗ này tâm ma giới ma khí cùng giới Tử Linh Sơn lúc cảm thấy được tâm ma giới ma khí đã có biến hóa rất lớn, hiện tại tâm ma giới ma khí càng thêm ẩn nấp, càng thêm vô hình, lại thêm nơi đây vô số thiên đạo chi lực che lấp, liền xem như từ bên người chạy qua, lấy chu hiếm phân thân thần niệm cũng vô pháp cảm thấy được nó tồn tại. Nếu như không phải Đại Quang Minh thần mục bản thân đủ cường đại, lại thêm nó biến hóa tâm ma giới ma khí có một cỗ như có như không cộng minh, chỉ sợ hắn cũng rất khó trong thời gian ngắn như vậy từ đây thiên đạo chi lực che lấp lại, tìm tới tâm ma giới ma khí. Khi tìm thấy cỗ này ma khí về sau, Từ Trường Thanh lập tức đem lực chú ý thả ở bên trên, cẩn thận quan sát nó vận chuyển, tìm kiếm nó đầu nguồn. Cỗ này tâm ma giới ma khí tựa như là ký sinh dây leo đồng dạng bám vào tại cơ hồ tất cả thiên đạo pháp tắc phía trên, theo thiên đạo chi lực quét tán đến toàn bộ thiên địa, tại thiên đạo chi lực diễn hóa thiên địa vạn vật đồng thời, ma khí cũng thẩm thấu đến trong vạn vật, hóa thành một loại khác đồng dạng cũng có tâm ma chi lực nhưng cũng tới khác biệt thiên địa lực lượng. Từ Trường Thanh không có đi để ý tới cỗ này tâm ma giới ma khí đến cùng theo thiên đạo chi lực hóa thành thứ gì, hắn chỉ quan hệ cỗ này tâm ma giới ma khí đầu nguồn. Chỉ gặp hắn Đại Quang Minh thần mục cẩn thận dọc theo cỗ này tâm ma giới ma khí di động, tại giang khắp nơi vô số thiên đạo pháp tắc ở giữa, vừa đi vừa về xen kẽ, tựa như là tại đây rối bên trong tìm kiếm đầu sợi đồng dạng. Theo cỗ này tâm ma giới ma khí càng ngày càng tới gần núi cao dài đất trung tâm, thiên đạo pháp tắc cũng liền càng thưa thớt, nhưng là thiên đạo lực lượng pháp tắc ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc, bởi vì những này thiên đạo pháp tắc càng thêm tiếp cận tam giới đại đạo bản nguyên. Tại Từ Trường Thanh Đại Quang Minh thần mục xuyên thấu ngọn núi, tiến vào dải đất trung tâm về sau, những này thiên đạo lực lượng pháp tắc tựa như là từng tầng không ngừng điệp ra dày đặc lưới lớn, đem phương thiên địa này hạch tâm nhất bản nguyên bao bao ở trong đó, xa xa nhìn qua tựa như là một cái to lớn trùng kén. Như thế dày đặc lực lượng chi võng, khiến đến Từ Trường Thanh không thể không gấp bội cẩn thận, mới có thể để cho Đại Quang Minh thần mục không chạm đến những này dày đặc lưới lớn. Nơi này trừ thiên đạo chi lực bên ngoài, còn tích chứa một cỗ như núi cao biển rộng lực vô hình. Cỗ lực lượng này cùng vòng quanh núi Long Quy lực lượng cực kỳ tương tự, hơn nữa còn xen lẫn một tia bất chu sơn loại kia trấn áp thiên địa ý cảnh khí thế, liền ngay cả Đại Quang Minh thần mục chi lực tiến vào phiến khu vực này về sau, đều nhận áp chế, khiến cho hắn không thể không thêm đại pháp lực dốc vào, mới miễn cưỡng có thể duy trì được Đại Quang Minh thần mục chi lực không bị cỗ này vô hình áp lực cho đánh tan. Bây giờ cách tiến vào cái này tổ sơn thiên địa còn chưa tới một canh giờ, Từ Trường Thành có đầy đủ thời gian chậm rãi đem Đại Quang Minh thần mục thăm dò vào thiên địa này khu vực trung tâm. Từ Trường Thanh cẩn thận chưa từng đoạn vận chuyển lực lượng lưới lớn ở giữa, tìm kiếm dấu ở cái kia khoảng cách bên trong một điểm thẳng vào hạch tâm sơ hở, toàn bộ quá trình phi thường buồn tẻ, mà lại cực kỳ hao tổn tâm thần, pháp lực, nếu như không phải Kim Tiên bản thể ở sau lưng chèo chống, hắn chỉ sợ rất khó kiên trì nổi. Liên an tĩnh như vậy qua hơn một canh giờ, mắt thấy khoảng cách 3 canh giờ thời hạn đã chỉ có không đến nửa canh giờ, mà Từ Trường Thanh đến nay còn không có tìm được một tia khiến đại quang minh thần mục xuyên thấu vào sơ hở. Tựa hồ trừ lấy cường lực phá vỡ tầng này thiên đạo chi lực cùng xương rồng tổ linh chi lực cấu trúc bình chướng bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì mưu lợi biện pháp có thể để đại quang minh thần mục tiến vào khu vực trung tâm. Mặc dù thời gian đã không đủ rồi, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có lộ ra có bao nhiêu bối rối, thậm chí hắn ngay cả một vẻ bối rối nóng nảy thần sắc đều không có, cả người đều rất bình tĩnh, nhìn qua giống như là đối lần này không cách nào thăm dò đến Long Quy tổ linh cũng không có cảm giác đến bất kỳ bề bại. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, Từ Trường Thanh đích xác không có đối lần này có thể dò xét đến Long Quy tổ linh ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Đối với hắn mà nói, có thể phát hiện phiến thiên địa này là vô định thiên địa, Long Quy tổ linh cùng cổ hàm hư quan hệ cùng phát hiện để hắn kiêng kỵ tâm ma giới chỗ, liền đã coi như là chuyến đi này không tệ. Hắn chuẩn bị chờ đến thời gian nhanh đến trước đó, trước trong phiến thiên địa này làm đánh dấu, lưu lại một cái pháp lực ấn ký, chờ thời hạn đến rời đi về sau, lại tìm cơ hội tiến đến, một lần nữa dò xét trong đó ẩn tàng bí mật. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Từ Trường Thanh cảm giác được dưới chân thổ xuất hiện cực kỳ nhỏ chấn động, mà lại chấn động tần suất cùng cường độ từng bước tăng lên. Theo cỗ này chấn động xuất hiện, trung quanh thiên địa pháp tắc chi lực cũng biến thành càng ngày càng bạo nóng nảy lên, vận chuyển tốc độ từng bước tăng tốc. Trong đó rõ ràng nhất địa phương chính là toàn bộ thiên địa thiên đạo lực lượng pháp tắc xuất hiện ma sát cùng va chạm, những này ma sát va chạm hình thành từng mảnh cương phong. Loại này cương phong mặc dù so ra kém hỗn độn cương phong như thế vô cùng vô tận, nhưng nó nháy mắt bạo phát đi ra lực trùng kích, lại so hỗn độn cương phong muốn mạnh hơn không ít, đối Chu Hiếm phân thân có chút uy hiếp. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2146, không chu toàn trấn giới, thượng. Ừm. Như thế một cơ hội. Từ Trường Thanh tùy ý trung quanh nhận chứa các loại thiên đạo chi lực cương phong đánh vào người, hắn đại quang minh thần mục từ đầu đến cuối không có dao động, nhìn chòng chọc vào ở vào tòa kia cắm mây núi cao tình trạng trời hạch tâm chỗ. Nếu như giống vừa như thế vận thế vô định, không ngừng vận chuyển thiên đạo lực lượng pháp tắc, Từ Trường Thanh thật đúng là trong khoảng thời gian ngắn lấy nó không có một điểm biện pháp nào, trong lòng cũng bắt đầu dự định tạm lánh lui, về sau có thời gian lại đến xử lý. Nhưng bây giờ bởi vì không biết tên nguyên nhân, toàn bộ thiên địa thiên đạo chi lực trở nên hỗn loạn lên, tương hỗ xung đột, ma sát, nguyên bản kín kẽ thiên đạo chi lực cũng xuất hiện lỗ thủng, chủ yếu hơn ngay tại lúc này thiên địa đối với hắn áp chế yếu bất khuyết. Hắn cho dù vận dụng Đại Quang Minh Thần Mục cưỡng ép phá vỡ tầng kia thiên đạo chi lực bảo hộ, nhận thiên địa phản phệ cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Chỉ thấy từ Trường Thanh trong mắt bắn ra Đại Quang Minh Thần Mục chi lực nguyên bản vô ảnh vô hình, nhưng ở nó pháp lực quan chú, rất nhanh thần mục chi lực liền từ không tới có, hóa thành một thanh bên ngoài lấy lôi đình lách thân, bên trong lấy thần hỏa cố thân lợi kiếm, nháy mắt phá vỡ phía trước ngăn cản hết thể lực lượng. Khi những cái kia thiên đạo pháp tắc hình thành các loại sức mạnh giống dây thường đồng dạng bị chặt đứt lúc, lập tức như từ Trường Thanh sở liệu như vậy, gây nên từng đợt thiên đạo phản phệ chi lực. Dù những cái này tổ sơn tiên địa chẳng qua là bắt chước côn lôn tam giới hình thành không hoàn chỉnh thiên địa, thiên đạo lực lượng pháp tắc còn cực kỳ yếu ớt, nhưng cái này dù sao cũng là thiên đạo lực lượng pháp tắc, cũng không phải thần thông bình thường pháp thuật, những lực lượng này hỗn hợp đến cùng một chỗ hình thành cùng loại kiếp lôi lực lượng, dọc theo từ Trường Thanh đại quang minh thần mục chi lực, mãnh liệt đánh vào từ Trường Thanh trên thân. Tại những này hỗn loạn thiên đạo chi lực đánh vào người thời điểm, từ Trường Thanh đầu tiên là nhíu mày, tựa hồ có chút khó chịu. Nhưng rất nhanh lông mày của hắn liền giãn ra, khóe miệng cũng có chút nhếch lên, lộ ra hiểu ý mỉm cười. Sự tình quả nhiên như hắn châu nghĩ như vậy, từ ở hiện tại thiên đạo pháp tắc hỗn loạn sinh khắc hỗn lại với nhau, đến làm thiên đạo phản vệ thời điểm, thiên đạo pháp tắc tạo thành thiên phạt kiếp lực, không có một cái chủ tớ phân chia, lẫn nhau xung kích lẫn nhau, tương hỗ mài mòn, cuối cùng rơi xuống từ Trường Thanh trên thân lực lượng. Thậm chí còn so ra kém chung quanh những cái kia thiên đạo cương phong. Từ Trường Thanh không tiếp tục đi để ý tới những này thiên đạo phản vệ kiếp lực, chuyên tâm tại đại quang minh thần mục bên trên, đồng thời lại lần nữa tăng lên rót vào trong đó lực lượng, nguyên bản liền không thể ngăn cản lối hỏa mắt kiếm trở nên càng thêm sắc bén, trong chớp mắt liền đã tiến vào toàn bộ tổ sơn thiên địa hạch tâm nhất khu vực. Tại cảm giác được phía trước thiên đạo pháp tắc vẹn vẹn chỉ còn lại có mấy cái về sau, Từ Trường Thanh liền đem đại quang minh thần mục chi lực chuyển phá vi cự, đem lực lượng tán ở bốn phía, để đã phá vỡ một vết nứt không cách nào khép lại, lấy vi mô, khám phá chờ thần mục thần thông hướng khu vực trung tâm nhìn sang. Chỉ thấy toàn bộ tổ sơn thiên địa tất cả thiên đạo pháp tắc tất cả đều ngưng tụ thành thiên địa thời gian, không gian chờ bản nguyên đại đạo, những này lớn đạo pháp tắc tập trung đến cùng một chỗ. Cùng trời hạch tâm Long Quy tổ linh liên hệ đến cùng một chỗ, hóa thành một cái chỉnh thể. Chỉ thấy kia Long Quy tổ linh ngoại hình cùng Từ Trường Thanh biết vòng quanh núi Long Quy cực kỳ tương tự. Tứ chi tráng kiện như trụ, giáp lưng tương tự dãy núi, long đầu uy nghi hung mãnh, tự sinh một cỗ chấn nhiếp thiên địa khí thế. Chỉ là tại cái này vốn hẳn nên chỉ có Long Quy tổ linh tồn tại trời hạch tâm bên trong, lại thêm ra hai cái đã tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, nhưng lại để hắn cảm thấy kinh ngạc đồ vật, nó bên trong một cái là co lại tiểu vô số lần, bị miệng rồng ngậm miệng bên trong, tương tự Long Châu tâm ma giới, một cái khác thì là tại mai rùa trung tâm, nhô thật cao, tựa như cự bia bất chu sơn thạch. Tại mới vừa tiến vào cái này tổ sơn thiên địa, nhìn thấy chi kia chống đỡ toàn bộ thiên địa núi cao lúc, Từ Trường Thanh liền cảm giác được núi này rất giống Bất Chu Sơn, trong lòng cũng cảm thấy Long Quy tổ linh hẳn là nắm giữ một tia Bất Chu Sơn chi lực, về phần lực lượng này từ đâu mà đến, có lẽ có thể là Bất Chu Sơn mạnh vỡ, cũng có thể là còn sót lại tại sơn môn bia đá một cỗ Bất Chu Sơn còn sót lại tinh khí. Đã cỗ này Bất Chu Sơn chi lực đã hóa thực bên ngoài hiện, như vậy Long Quy tổ linh chỗ sẽ có một cái ẩn chứa Bất Chu Sơn chi lực pháp tướng cũng hợp tình hợp lý. Về phần tâm ma giới sẽ dung nhập thiên địa này, tại trước đó liền đã có đoán trước, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là trong lòng giật mình hay là giật mình. Chỉ là hai thứ đồ này vậy mà lại lấy tư thế này xuất hiện tại Viêm núi bộ Long Quy tổ linh trên thân, đồng thời đối Long Quy tổ linh hình thành khác biệt ảnh hưởng, vẫn có chút ngoài dự liệu. Từ tình cảnh trước mắt đến xem, cái này Bất Chu Sơn chi lực cũng không có bị Viêm núi bộ Long Quy tổ linh luyện hóa, mà là tao ngộ phản vệ, bị nó trấn áp. Mặc dù không biết bị trấn áp bao lâu, nhưng dựa theo Từ Trường Thanh suy đoán, có thể khẳng định chính là Bất Chu Sơn chi lực trấn áp Long Quy tổ linh thời điểm, chính gặp Long Quy tổ linh dung nhập phiến thiên địa này bên trong, ý đồ để thiên địa từ thực chuyển hư. Chỉ là, cái này hư thực chuyển hoán diễn hóa quá trình cũng chưa hoàn thành, mà là giao qua vô định thiên địa trạng thái, Long Quy tổ linh liền cơ duyên xảo hợp bị trấn áp lại, từ đó ảnh hưởng đến khu này thiên địa biến hóa, khiến cho hư thực chuyển hóa cũng theo đó đình chỉ, đã không thể tiến một bước diễn hóa ra chân thực thiên địa, lại không thể lui trở về hư vô thiên trạng thái. Đây mới là phiến thiên địa này sẽ duy trì tại vô định thiên địa trạng thái bên trong nguyên nhân thực sự. Về phần tâm ma giới vận thế thực tế chẳng ra sao cả, mới vừa từ giới Tử Linh Sơn trốn thoát, liền tiến vào phiến thiên địa này. Nghĩ đến kia không tịch tâm ma coi là đây là một mảnh nơi vô chủ, như muốn luyện hóa đến tâm ma giới bên trong, đáng tiếc gặp một cái không có bất luận cái gì linh trí Long Quy tổ linh, không nhận lực lượng ảnh hưởng, lại thêm Bất Chu Sơn chi lực trấn áp, ngược lại bị Long Quy này tổ linh cho luyện hóa. Không tịch tâm ma mặc dù chạy ra ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không có chịu ảnh hưởng, tâm ma giới chính là hắn tồn tại căn nguyên chỗ, hiện tại Long Quy tổ linh không có linh trí cũng là thôi, một khi Long Quy tổ linh sinh ra linh trí đến, kết cục của hắn nếu không phải là trở thành Long Quy tổ linh nô lệ, nếu không phải là dứt khoát bị Long Quy tổ linh nuốt chửng lấy, trở thành bổ dưỡng nó bản mệnh nguyên thần thuốc bổ. Hiện tại Từ Trường Thanh cũng minh bạch vì cái gì, không tịch tâm ma sẽ gấp gáp như vậy tại ma giới xuất thủ mang đi diệt ra người, chỉ sợ hắn là muốn mượn dùng diệt ra nuốt thiên ma đạo chi lực, tới đối phó Long Quy tổ linh, khiến tâm ma giới thoát ly Long Quy tổ linh trường khống. Diệt ra nuốt thiên ma đạo có thể thôn phệ luyện hóa hết thể hữu hình vô hình chi vật, nhưng trong đó thôn phệ đối tượng không dùng hiệu quả cũng có phân chia mạnh yếu, đối hồn phách, linh thức loại hình vô hình chi vật cắn nuốt hiệu quả tốt nhất, toàn lực vận chuyển lại thậm chí ẩn ẩn có loại luân hồi vòng xoáy thần diệu ý cảnh. Chỉ bất quá, không tịch tâm ma hiển nhiên tính sai một điểm, đó chính là hắn cũng không biết chân chính trấn áp tâm ma giới lực lượng chính là Bất Chu Sơn chi lực, cũng không phải là Long Quy tổ linh. Như là ngày đó chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, không tịch tâm ma đem diệt ra người đưa đến nơi này, hoặc có lẽ bây giờ Từ Trường Thanh liền sẽ ở đây nhìn thấy diệt ra người thi thể, càng có thể là ngay cả thi thể đều không nhìn thấy. Nhìn thấy tâm ma giới biến thành dạng này, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải hơi yên tâm một điểm, hiện tại mặc dù hắn còn không có gì tốt thủ đoạn tới đối phó tâm ma giới, nhưng một cái không thể đến chỗ du tẩu tâm ma giới, chỉ có thể ảnh hưởng cái này không có chút nào sinh thế giới thần linh, hiển nhiên đối Côn Lôn tam giới uy hiếp thì nhỏ hơn nhiều. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cũng tương tự đối với hiện tại tâm ma giới còn có tương đối lớn để phòng tâm, thậm chí cái này để phòng tâm so không có thấy đến bây giờ bị nhốt tâm ma giới trước đó còn muốn lớn. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, nếu là tâm ma giới dung nhập vào ma giới bên trong ngược lại rất nhiều, dù sao ma giới có đại phá diệt ma chủ tôn này mà thần tọa trấn, tâm ma giới cùng không tịch tâm ma muốn tại ma giới rời sông lấp biển, hiển nhiên muốn vượt qua đại phá diệt ma chủ đạo cảm này mới được. Không phải Từ Trường Thanh xem nhẹ không tịch tâm ma, lấy thực lực đến xem, e là cho dù đến lần này thiên địa đại kiếp kết thúc, hắn cũng không có khả năng vượt qua đại phá diệt ma chủ. Nhưng là bây giờ tình huống thì có chỗ khác biệt, cái này tổ sơn thiên địa bản thân mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng là Côn Lôn tam giới thiên đạo dung hợp, một khi tâm ma giới hoàn toàn cái này phương thiên địa này dung hợp, đồng thời thoát khỏi áp chế lời nói, như vậy tâm ma giới liền có thể lấy thiên địa này thiên đạo làm vấn ngại, giao qua Côn Lôn tam giới thiên đạo bên trong, nó lực ảnh hưởng không đơn giản tại Côn Lôn tam giới, thậm chí ngay cả ký sinh tại Côn Lôn tam giới ngoại vi thánh. Khư cùng chuẩn bị cùng Côn Lôn tam giới dung hợp càn khôn thế giới đều sẽ bị nó ảnh hưởng. Một khi Côn Lôn tam giới bị tâm ma hoàn toàn thẩm thấu, nó thậm chí có thể tiến một bước ảnh hưởng đến thiên địa tam giới bên trong người thế tục ở giữa, U Minh ấm phủ. Không lộ như vậy lại không cách nào bị ước thúc tâm ma giới lại làm sao có thể không để Từ Trường Thanh trong lòng còn có cố kỵ, đối nó tăng lên để phòng tâm. Dưới mắt mặc dù tâm ma giới bị Long Quy tổ linh thu phục, nhưng cũng không có nghĩa là tâm ma giới sẽ không phản vệ Long Quy tổ linh. Bởi vì không tịch tâm ma vì để tránh cho tùy tâm ma giới cùng nhau bị trấn áp, tạm thời từ bỏ tâm ma giới, cho nên thời khắc này tâm ma giới là mất khống chế, hoặc là càng chính xác đến nói, là trở lại ban sơ tâm ma giới không linh không biết trạng thái. Tại loại này ban sơ trạng thái bên trong, tâm ma giới dựa theo tự thân lớn đạo pháp tắc, tự hành vận chuyển, thu nạp chung quanh tất cả mặt trái tâm niệm, tư tưởng cùng tâm cảnh, chỉ là một phương này tổ sơn trong thiên địa không có một cái linh tính chi vật, từ đó khiến cho tâm ma giới căn bản là không có cách hấp thu đến bất kỳ tâm niệm. Dạng này liền phát động tâm ma giới một mực tồn tại, nhưng từ Hồng Hoang đến nay đều vô dụng bên trên một cái năng lực, đó chính là đem từ thời kỳ Hồng Hoang tích lũy vô tận tạp niệm về phun ra ngoài. Mặc dù loại này về nôn tạp niệm phương thức vận chuyển mới vừa vận xuất hiện không bao lâu, còn không có hình thành cùng loại thôn vệ thiên địa tạp niệm như thế thành làm một loại thiên đạo pháp tắc, nhưng công hiệu quả đã bắt đầu hiện hiện ra. Từ Từ Trường Thanh tiến vào thiên địa này về sau, liền lập tức vô thanh vô tức gặp được cảm toán, trong lòng bị phóng đại đến tâm kiếp tình trạng, liền có thể thấy được chút ít. Nếu để cho loại này về nôn tạp niệm năng lực tác dụng đến toàn bộ Côn Lôn tam giới, nó hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nói đến ảnh hưởng tam giới có lẽ là hơi sớm, nhưng dưới mắt khẩn yếu nhất chính là cái này tâm ma giới đã bắt đầu ảnh hưởng đến Long Quy tổ linh, nó mặt trái tạp niệm hướng ngoại phun ra thời điểm, khoảng cách nó gần nhất Long Quy tổ linh tự nhiên nhận lớn nhất ảnh hưởng. Những tạp niệm này tác dụng khác có lẽ không có, nhưng lại có thể thôi hóa Long Quy tổ linh linh thức trưởng thành, đem linh thức hình thành thời gian rút ngắn mấy lần thậm chí mấy chục lần. Liên hiện tại xem ra, Long Quy tổ linh hiện nhưng đã hình thành một cái cực kỳ nguyên thủy trống không linh thức, mặc dù không cách nào có trí khôn, không thể suy nghĩ, nhưng lại có thể như là thường nhân đồng dạng nằm mơ. Mà bây giờ Long Quy tổ linh chính đắm chìm trong tâm ma giới bệnh mộng cảnh tại bên trong, một trận này khiến đến toàn bộ thiên đạo pháp tắc hỗn loạn vô cùng động tĩnh to lớn, chẳng qua là Long Quy tổ linh tại mộng cảnh tác dụng dưới trở mình mà thôi. Quy 1 chương 2147, không chu toàn trấn giới, chung. Từ Trường Thanh nguyên bản liền chuẩn bị tại Long Quy Tổ Linh trên thân làm chút tay chân, hiện tại Long Quy Tổ Linh tình huống để hắn nguyên bản còn có chút do dự ý nghĩ trở nên kiên định. Có tâm ma giới ác niệm, ma niệm làm dẫn đạo, cái này Long Quy Tổ Linh linh thức cho dù trưởng thành hoàn thành, chỉ sợ cũng không có khả năng tốt hơn chỗ nào. Một khi Long Quy này tổ linh nhập ma, lại dựa theo cổ hàm hương nguyên bản dự định, trở thành một phương này tiểu thiên địa thiên đạo hóa thân, cuối cùng dung nhập Côn Lôn trong tam giới, di hoa tiếp mục, đem phương thiên địa này thiên đạo hóa thân tái giá đến Côn Lôn tam giới thiên đạo bên trên. Như vậy, đối toàn bộ Côn Lôn tam giới, thậm chí toàn bộ thiên địa tam giới đều chính là một tràng tai nạn. Nếu quả thật đến một bước kia, từ Trường Thanh trừ nghịch thiên bên ngoài, chỉ sợ không có thứ hai con đường nhưng đi. Long Quy tổ linh giờ phút này tựa hồ sa vào đến một loại nào đó trong cơn ác mộng, tứ chi vô ý thức run run phải càng ngày càng tích lũy, liền ngay cả nguyên bản có chút buông xuống long đầu cũng tới hạ lay động, to lớn miệng rồng tại khẽ trương khẽ hợp, nhìn qua giống như là tại cắn xé thứ gì như. Tựa như Long Châu tâm ma giới theo miệng rồng đóng mở hướng ngoại phun ra nuốt vào lấy một cỗ tạp niệm biến thành tâm ma giới ma khí, theo toàn bộ tổ sơn thiên địa thiên đạo dung chuyển, nhanh chóng dung nhập vào thiên đạo pháp tắc bên trong. Từ Trường Thanh lúc này thu hồi đại quang minh thần mục chi lực, thị giác cũng khôi phục trạng thái bình thường, lúc này chung quanh cảnh tượng trở nên một mảnh hỗn độn, đại địa toát nước, ngọn núi sụp đổ, nhân núi lửa từ vết rách, đỉnh núi bên trong đồng phát ra tới, hình thành từng đạo bay thẳng đám mây tường lửa, kịch độc khói đặc bao trùm toàn bộ thiên địa, trong khói dày đặc tích chứa đủ loại vô cùng ngang ngược thiên đạo chi lực, đem toàn bộ trời biến thành một bộ tận thế cảnh tượng. Chung quanh nhân, khói độc cùng thiên địa lực lượng cũng không có đối Từ Trường Thanh cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ gặp hắn toàn bộ thân hình hóa thành một đạo huyết sắc hồng quang, thừa dịp đại quang minh thần mục mở ra vết rách còn không có phong bế trước đó, chui vào trong đó. Thân hình cấp tốc hướng kia khu vực trung tâm vào tới. Mặc dù hắn đã tận khả năng vận dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến đem thân thể co lại tiểu, càng lợi dụng lưu quang phi độn để thân thể hư hóa, nhưng tại thiên đạo lực lượng pháp tắc hình thành dày đặc lưới lớn trước lại uy nguyên vẫn là quá lớn, đại quang minh thần mục phá vỡ vết rách lấp đầy phải rất nhanh, vừa mới đi đến trung đoạn liền đã hoàn toàn trùng hợp, Từ Trường Thanh chỉ có thể lấy ngoại lực, một lần nữa phá vỡ một cái thông đạo. May mà trước đó đại quang minh thần mục đã vạch tốt một con đường, tăng thêm vết rách khép lại sau thiên đạo chi lực uy nguyên yếu kém, khiến cho Từ Trường Thanh chỉ phí rất nhỏ một điểm lực lượng liền đem thông đạo một lần nữa đạt thông, tiến vào thiên địa khu vực trung tâm. Từ phong ngự thiên vong chui ra ngoài về sau, Từ Trường Thanh thân hình rất nhanh biến trở về nguyên trạng. Mặc dù trên người hắn pháp lực khí tức giờ phút này đã hóa thành vòng quanh núi Long Quy khí tức, thậm chí còn lấy ngàn vạn hóa thân thần thông biến bắt trước được không tịch tâm ma đạo pháp lực nhờ vào đó tránh đi tâm ma giới ma khí ảnh hưởng, nhưng đất trời này đối với hắn áp chế lại vẫn không có hoàn toàn tiêu trừ. Tại hắn hiện thân một khắc này, trung quanh thiên đạo chi lực lập tức gáp bách tới, hóa thành từng chuôi trọng truy, nhiều lần nện gõ lấy thân thể của hắn, mỗi một cái xung kích không thua gì chí cường tiên nhân một kích toàn lực, coi như lấy chu hiếm phân thân nhục thân cường độ tiếp nhận như thế công kích mãnh liệt cũng cảm thấy phí sức. Lúc này, Long Quy tổ linh động tĩnh bắt đầu dần dần biến nhỏ, đóng mở không chừng miệng rồng cũng một lần nữa nhắm lại. Nhìn qua ác mộng như hồ đã qua, không bao lâu hắn liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh, mà chung quanh thiên đạo lực lượng pháp tắc cũng sẽ lần nữa khôi phục bình thường. Nơi này tồn tại thiên địa bản nguyên tam giới không gian đại đạo, đối không gian của hắn thuấn di pháp môn có thật to lớn ảnh hưởng, hắn trên cơ bản không có khả năng ở đây thông qua thuấn di pháp môn rời đi. Nếu như đến lúc đó hắn không thể từ cái này khu vực trung tâm rời đi nơi này, có lẽ liền cường lực hơn mở ra một đầu đi ra thông đạo mới có thể rời đi, khi đó chỉ sợ không đơn giản sẽ kinh động Long Quy tổ linh, thậm chí ngay cả cổ hàm hư cũng sẽ bị kinh động. Từ Trường Thanh nhìn một chút xung quanh, cẩn thận cảm giác một chút xung quanh vô cùng gần sát tam giới đại đạo bản nguyên những cái kia thiên đạo pháp tắc, những này thiên đạo pháp tắc chính là cấu thành cái này tổ sơn thiên địa căn cơ, hào nói không khoa trương, nếu như kim tiên bản thể lúc này xuất thủ, đem tất cả thiên đạo pháp tắc đánh tan, như vậy thiên địa này cũng tất nhiên sụp đổ, Long Quy tổ linh cũng sẽ biến mất, hắn có thể dễ như trở bàn tay thu lấy cái này bất chu sơn chi lực, cùng tâm ma giới. Chỉ bất quá, làm như vậy, đến tiếp sau phiền phức coi như lớn. Thiên địa này thiên đạo pháp tắc cùng Côn Lôn tam giới thiên đạo pháp tắc có một loại huyền diệu liên hệ, đem nó coi như là Côn Lôn tam giới dọc theo đến phân thân, tứ chi cũng không sai. Đem dạng này một cái thiên địa hủy diệt, kết xuống thiên địa nhân quả vẫn còn là chuyện nhỏ, trọng yếu chính là cái này sẽ ảnh hưởng đến Côn Lôn tam giới ổn định. Đến lúc đó Côn Lôn tam giới thiên đạo phản vệ, thậm chí khả năng liền thần chỗ Côn Lôn tam giới bốn cỗ phân thân đều có thể bị bài xích đuổi ra ngoài. Từ Trường Thanh mặc dù động tác rất nhỏ, nhưng tốc độ lại cũng không chậm, rất nhanh liền bằng vào tự thân cảm giác, tại không có vận dụng thần niệm tình huống dưới bắt được giới này không gian lớn đạo pháp tắc. Cho dù cùng là tam giới không gian đại đạo, nhưng Từ Trường Thanh lĩnh ngộ tam giới không gian đại đạo cùng trước mắt cấu trúc một phương thiên địa không gian đại đạo có cực lớn khác nhau, cơ hồ có thể xưng hai loại lớn đạo pháp tắc. Chỉ bất quá, cả hai dù sao chính là đồng nguyên đại đạo, khi Từ Trường Thanh vận dụng không gian lớn nói lực lượng pháp tắc thời điểm, nơi đây không gian lớn nói lực lượng pháp tắc cũng tới sinh ra của mình, tại tâm thần lôi kéo dưới, giải khai đối nó thân thể áp chế, thậm chí còn trợ giúp Từ Trường Thanh ngăn trở cái khác thiên đạo lực lượng pháp tắc, khiến Từ Trường Thanh trong khoảng thời gian này có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Ở trên người áp chế biến mất một khắc này, Từ Trường Thanh thân hình rất nhanh tán đi hình người, đồng thời cấp tốc bành trướng, rất nhanh liền hóa thành một đầu thương con cự viên. Chỉ bất quá, cùng trước kia Chu Hiếm chân thân so sánh, hiện tại chân thân có một chút biến hóa, tại hắn trán nhiều một mảnh kim mao dọc theo đỉnh đầu lan tràn đến sau đầu ngọc trầm, sau đó theo cổ sống hướng kéo dài xuống, một mực dài đến xương đuôi chỗ. Những này kim mao cũng không tươi tốt, nhưng ở một mảnh cho bộ lông màu trắng tô đậm hạ, lộ ra phá lệ bắt mắt. Khi Chu Hiếm phân thân hiện lộ chân thân thời điểm, ở trên người hắn lập tức quấn quanh một cỗ huyết hồng sắc thiên địa trinh phạt sát lục chi khí, những này trinh phạt sát lục chi khí bị nó thúc phược tại bên ngoài thân, ngưng tụ thành một thân áo giáp màu đỏ ngòm. Mặc dù trinh phạt sát lục chi khí rất dày, nhưng lại không cách nào che giấu đồng dạng từ nó thể nội phát ra nâng bầu trời linh hầu chi khí, cỗ khí tức này bên trong không đơn giản ẩn chứa nâng bầu trời linh hầu bản mệnh huyết mạch khí tức, càng ẩn chứa một cỗ từ bất chu sơn thạch lấy được bất chu sơn chi lực. Nâng bầu trời linh hầu vốn là bất chu sơn thạch biến thành, cả hai kết hợp có thể nói là không chê vào đâu được. Tại nó trên thân nâng bầu trời linh hầu khí tức phát ra một khắc này, trung quanh thiên đạo lực lượng pháp tắc cũng tăng cường rất nhiều, chỉ là long quy tổ linh mai rùa bên trên hóa thành ngọn núi cao nhất pháp tướng bất chu sơn chi lực thì cùng từ trường thanh sinh ra một trận cộng minh, đồng thời hình thành một cỗ sức lôi kéo, đem từ trường thanh hướng bên kia kéo tới. Từ trường thanh không có chống cự cỗ này sức lôi kéo, mặc cho hắn nắm kéo mình hướng long quy tổ linh trên lưng di động quá khứ. Đồng thời hắn đem chu hiếm phân thân thiên địa chính phạt sát lục chi khí hoàn toàn thu buộc chặt lên, để nâng bầu trời linh hầu khí tức bao trùm ở bên ngoài tiến hành che giấu. Ngay tại hắn tiến vào long quy tổ linh mai rùa phạm vi bên trong thời điểm, tòng long rùa tổ linh bên trên truyền đến một cỗ có thể so với huyền thiên vị thiên tiên lực lượng hướng hắn vây quanh tới. Lực lượng này không đơn giản chỉ có long quy tổ linh vài vạn năm tích lũy huyết tế chi lực, càng pha tạp đại lượng thiên đạo lực lượng phát tắc. Mặc dù lực lượng y nguyên hỗn loạn không rõ, sinh khắc giao thoa, nhưng bởi vì chủ thứ rõ ràng, khiến cho lực lượng càng thêm ngưng thực, vẫn chưa giống trước đó như vậy tán loạn suy yếu, uy lực cũng không thể so sánh nổi. Như thế lực lượng cường đại, đừng nói đánh chúng, liền xem như quẹt tới một điểm ở bên, nhục thân mới vẹn vẹn đi vào tiểu thiên vị thiên tiên chu hiếm phân thân chỉ sợ cũng phải thụ thương, dù sao cả hai chênh lệch một cảnh giới. Bất quá từ trường thanh trên mặt lại không chút nào vẻ khẩn trương, hoàn toàn là một bộ đã tính trước dáng vẻ. Quả nhiên, không đợi cố lực lượng này tới gần, dẫn dắt hắn bất chu sơn chi lực sinh ra một cố lực đẩy, ngăn tại cố lực lượng này phía trước. Dẫn dắt từ trường thanh bất chu sơn chi lực mặc dù không phải rất cường đại, nhưng bất chu sơn chi lực lại trấn áp toàn bộ tổ sơn thiên địa, tổng lĩnh này phương thiên địa thiên đạo pháp tắc. Đối mặt bất chu sơn chi lực ngăn cản, tòng long rùa tổ trong linh thể phát ra huyền thiên vị thiên tiên chi lực chỉ có thể né tránh, lùi bước, rất nhanh lùi về đến ngủ say long quy tổ trong linh thể, toàn bộ quá trình xem như hữu kinh vô hiểm. Lần này long quy tổ linh xuất hiện ngăn cản cử chỉ là bởi vì long quy tổ linh bởi vì ngoại vật xâm lấn, tự thân bản nguyên lực lượng làm ra kháng cự, phòng ngự cử chỉ, cũng không phải là long quy tổ linh sinh ra linh thức, biết phán đoán hung cát, hiểu phải chủ động phản kháng. Rất nhanh tại lực kéo tác dụng dưới, từ trường thanh hữu kinh vô hiểm tiến vào long quy tổ linh mai rùa trên không. Mặc dù long quy này tổ linh phi thường to lớn, nhưng so với chân chính vòng quanh núi long quy hay là có chênh lệch, nó mai rùa đại khái là chỉ có 20 mấy mẫu diện tích che phủ tích. Chỉ là khi hắn tiến vào mai rùa trên không khu vực về sau, liền lập tức cảm giác được cả khu vực tất cả đều bị bao phủ tại một cỗ nồng hậu dày đặc không gian đại đạo chi lực bên trong. Tại không gian đại đạo chi lực tác dụng dưới, càng là hướng mai rùa ở giữa, bất chu sơn chi lực chỗ huyễn hóa núi cao tới gần, thân thể của hắn cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, tựa hồ chúng quanh chập trùng không chừng mai rùa thật hóa thành từng tòa dãy núi. Khi từ trường thanh đến mai rùa trung tâm dưới núi cao lúc, trước mắt núi cao đã hóa thành ngẩng đầu nhìn không thấy đích cắm mây cao phong. Loại này nhìn không thấy đích là chân chính nhìn không thấy đích, coi như từ trường thanh vận dụng đại quang minh thần mục ngẩng đầu nhìn lên, cũng không nhìn thấy núi cao đỉnh, phảng phất núi cao sẽ theo đại quang minh thần mục cùng nhau kéo dài. Bất chu sơn, đích xác có mấy phần bất chu sơn thần vận. Ngửa đầu nhìn trước mắt núi cao, cảm nhận được trong đó tán phát kia cỗ uy nghi, khí thế thật lớn, từ trường thanh trong đầu chấn nguyên tử ký ức cũng giống là bị tỉnh lại, để hắn nhiều hơn mấy phần cảm hoài cùng thương cảm. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại, đồng thời cau mày nói, cái này chấn nguyên tử ký ức đối tâm thần ảnh hưởng càng ngày càng rõ ràng. Đúng lúc này, tại từ trường thanh trước mắt ngọn núi bỗng nhiên lấp lánh ra một trận hào quang màu vàng đất, trực tiếp chiếu xạ tại từ trường thanh ấn đường bên trên. Có lẽ là cảm giác được quang mang cũng không tính công kích, cũng không có cảm giác được nguy hiểm, từ trường thanh cũng không có tránh né, mặc cho quang mang chiếu vào trên trán, đi theo hắn liền cảm giác được một dòng nước ấm từ trên trán truyền ra. Sau đó dọc theo đỉnh đầu, kéo dài đến ngay ngắn cổ sống bên trên, lại có cổ sống phân tán đến toàn thân. Quy 1 chương 2148, không chu toàn trần giới, hạ. Từ trường thanh cảm giác được dòng nước gấm tập thân thời điểm, cũng không có phát giác được chu hiếm phân thân trên thân những cái kia đại biểu nâng bầu trời linh hầu tinh huyết kim mao nhan sắc cũng biến thành ảm đạm xuống, rất nhanh liền cùng quang mang thổ hoàng sắc trùng hợp đến cùng một chỗ, đồng thời hướng chu hiếm phân thân thể lan tràn khắp nơi, hình thành một cái như chữ không phải chữ, như đồ không phải đồ huyền ảo hoa văn. Mà từ trường thanh trên thân nguyên bản nâng bầu trời linh hầu khí thế cũng gấp nhanh tăng lên, sau lưng càng là tự hành ngưng tụ ra nâng bầu trời linh hầu pháp tướng, mà tôn này pháp tướng rất nhanh liền cùng chu hiếm pháp tướng dung hợp lại cùng nhau hình thành một cái hai tay chống trời, hai tay chạm đất, lông tóc hoàng bạch giao thoa vượn khổng lồ bốn tay. Không đợi từ trường thanh tới kịp cảm giác chu hiếm phân thân biến hóa, một cỗ trước nay chưa từng có bối rối đánh lên trong lòng của hắn. Mặc dù từ trường thanh cảm giác được không thích hợp muốn ngăn cản, nhưng không có một điểm hiệu dụng, bối rối y nguyên phát sinh tác dụng, làm hắn sa vào đến một chủng loại như ngủ say trạng thái. May mà rơi vào trạng thái ngủ say người chỉ có chu hiếm phân thân thần hồn mà thôi, thân ở hỗn độn hư không từ trường thanh kim tiên bản thể y nguyên có thể lẫn nhau đại đạo bản tâm liên hệ cảm thấy được chu hiếm phân thân trạng thái, cũng khống chế chu hiếm phân thân như thường hành động, chỉ là khống chế như vậy cũng không như phân thân mình lớn đạo thần hồn như thế xoay tròn tự nhiên. Chỉ là để hắn cảm thấy lo lắng chính là hắn giờ khắc này vậy mà không cảm giác được chu hiếm phân thân thần hồn khí tức, loại cảm giác này tựa như là trên thân tay chân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cực kỳ khó chịu. Nếu như không phải ba phần nguyên thần vẫn chưa cảm nhận được đại đạo bản tâm phân thân bị diệt, tất nhiên sẽ xuất hiện thần hồn phản vệ, có lẽ hắn khả năng đã cho rằng chu hiếm phân thân thần hồn bị đánh tan. Chỉ bất quá, loại này dị thường trạng thái phi thường ngắn ngủi đến hắn mới vừa vặn bởi vì chu hiếm phân thân biến cố mà cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí đều chưa kịp trong đầu hiện ra bất luận cái gì ứng đối suy nghĩ, chu hiếm phân thân tình huống dị thường liền đã biến mất. Một lần nữa cảm giác được chu hiếm phân thân lớn đạo thần hồn tồn tại từ trường thành căn bản không kịp xem phân thân thần hồn tình huống. Liên bị từng đợt đột nhiên xuất hiện ký ức thần niệm cho xung kích phải đầu đau muốn nức, loại này cảm giác đau đớn là hắn nhiều năm chưa từng cảm nhận được, mà những nội dung này khổng lồ ký ức thần niệm thì là tới từ vừa mới khôi phục bình thường chu hiếm phân thân thần hồn. Từ trường thanh cố nén kịch liệt đau đầu, thôi động ba phần nguyên thần, toàn lực hấp thu những này xâm nhập vào kim tiên bản thể ký ức thần niệm. Bởi vì từng có hấp thu chấn nguyên tử còn sót lại ký ức kinh nghiệm, Từ Trường Thanh rất nhanh liền ổn định trận cước, đem hỗn loạn không chịu nổi ký ức thần niệm khai thông quy hoạch, đồng thời giống chấn nguyên tử ký ức đồng dạng đơn độc tại trong thần hồn phân chia một phiến khu vực phong tồn, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Từ Trường Thanh giống như là tại hỏi mình, lại giống là tại hỏi thăm Chu Hiếm phân thân. Chỉ là hiện tại Chu Hiếm phân thân cũng không biết nên trả lời như thế nào Kim Tiên bản thể hỏi thăm, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm giác mình tựa hồ sống ngàn vạn năm, kinh lịch vô số chuyện lớn chuyện nhỏ, tựa như là thời kỳ hồng hoang đại năng, chỉ là cụ thể để hắn nói ra đến cùng kinh lịch cái gì, hắn nhưng thủy chung không cách nào nhớ lại mặc cho nội dung gì. Bất quá, thân hồn của hắn cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, ngược lại có chỗ tinh tiến, tăng lên một cái tiểu cảnh giới, khoảng cách chí cường định phong chỉ có kém một bước. Chu Hiếm phân thân chính là thượng cổ hoang thú, mặc dù huyết mạch phẩm cấp còn so ra kém thái cổ vòng quanh núi Long Quy, nhưng cũng không thể coi thường. Vô luận là chấp trưởng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí thiên phú thần thông, hay là vác núi từng ngày đục thân lực lượng đều là thượng cổ yêu tộc bên trong đỉnh cao nhất vô thượng huyết mạch. Bây giờ Từ Trường Thanh càng vận dụng thiên địa tương sinh chi đạo tại Chu Hiếm phân trong thân thể pha tạp nâng bầu trời linh hầu huyết mạch, hai loại huyết mạch bị kết hợp hoàn mỹ, chẳng những không có giảm bớt hai loại huyết mạch bản thân thiên phú lực lượng, càng là bổ sung không đủ, khiến đến Chu Hiếm phân thân đục thân lực lượng tiềm lực đạt tới đủ để so sánh thượng cổ hoang rồng cấp độ. Chỉ là cách làm như vậy có lợi cũng có hại, liền như là vòng quanh núi xương rồng đồng dạng. Nhục thân huyết mạch phẩm cấp càng là cao đẳng, nguyên thần tu vi, đại đạo cảnh giới thì càng khó tăng lên. Chu Hiếm phân thân là Từ Trường Thanh sớm nhất luyện chế đại đạo phân thân, nhưng liền nguyên thần cảnh giới mà nói, hắn lại là thấp kém nhất một cái, từ đầu đến cuối đều chỉ là trung phẩm chí cường chi cảnh, vô luận là phục dụng cái gì tuyệt phẩm linh đan, đều không thể khiến đến nguyên thần cảnh giới có tăng lên. May mà cái này vẹn vẹn chỉ là đại đạo phân thân mà thôi, nếu là bản thể, lấy nó nguyên thần cảnh giới tuyệt đối điều khiển không được mạnh mẽ như thế nhục thân lực lượng, cuối cùng chắc chắn bị nhục thân lực lượng phản phệ, tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì có kim tiên bản thể 3 phần nguyên thần tồn tại, cho dù Chu Hiếm phân thân thần hồn cảnh giới xa thấp hơn nhiều nhục thân lực lượng, nhưng cũng có thể mượn dùng 3 phần nguyên thần chi lực, tùy tiện ngăn chặn nhục thân lực lượng phản vệ. Chỉ là loại này mượn tới lực lượng từ đầu đến cuối có thiếu hụt hãm, thì như không thể vận dụng nhục thân lực lượng chiến đấu thời gian quá dài chờ một chút, cho nên tại dị vãng đối địch giao thủ thời điểm, hắn phần lớn đều biết vận dụng tiên thiên nhất khí đại cầm nã, mà không phải vận dụng nhục thân lực lượng nghiền ép đối thủ. Chỉ có khi tiên thiên nhất khí đại cầm nã không cách nào hoàn toàn áp chế đối thủ thời điểm, mới có thể lấy nhục thân lực lượng xuất thủ, mà lại xuất thủ thời gian phi thường ngắn ngủi, căn bản không có khả năng đối tự thân thần hồn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tựa như hắn tiến vào cái này tổ sơn tiên địa về sau, cho dù gặp hiểm trở, cũng phần lớn đều là dùng đại quang minh thần mục, tiên thiên nhất khí đại cầm nã tới đối phó, cho dù có đối phó không được, cũng phần lớn là bị động dùng Chu Hiếm nhục thân ngăn kháng, mà không phải chủ động vận dụng Chu Hiếm lực lượng của thân thể. Hiện tại Chu Hiếm phân thân nguyên thần cảnh giới mặc dù có tăng lên, nhưng vẫn không có đối nó thể nội tệ nạn có quá nhiều cải thiện. Nhưng lần này thần hồn cảnh giới tăng lên, ngược lại là cho Từ Trường Thành cung cấp một cái giải quyết Chu Hiếm phân thân vấn đề biện pháp, nếu như không phải hiện tại thời cơ không đúng lắm, nói không chừng hắn đã bắt đầu động thủ thí nghiệm biện pháp này. Chu Hiếm phân thân vừa rồi đạt được chỗ tốt, còn không chỉ có nguyên thần cảnh giới bên trên tăng lên, liền ngay cả nhục thân bên trong nâng bầu trời linh hầu huyết mạch cũng tựa hồ trong khoảnh khắc đó chiết xuất không ít, tùy theo cùng nhau tăng lên còn có trong huyết mạch tích chứa bất chu sơn núi đá chi lực. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, Từ Trường Thanh cảm giác được Chu Hiếm phân thân cùng trước mắt cái này bất chu sơn chi lực huyền hóa mà thành mai rùa núi cao sinh ra một chủng loại như khí tức tương thông liên hệ, hợp hai là một, bộ phận lẫn nhau. Mặc dù loại khí tức này tương thông hiện tượng cũng sẽ không cho Chu Hiếm phân thân mang đến chỗ tốt gì, mà lại theo thời gian trôi qua, mối liên hệ này chính đang yếu bớt, không bao lâu liền sẽ biến mất, nhưng hiện tượng này đối với hắn tiếp xuống việc cần phải làm nhưng lại có không nhỏ SP tác dụng, chí ít giảm bớt hắn không ít phiền phức. Thừa dịp mối liên hệ này còn không có cắt ra, lập tức động thủ đi. Từ Trường Thanh truyền một cái ý niệm trong đầu cho Chu Hiếm phân thân, đi theo lại bổ sung, động thủ về sau, liền lập tức rời đi, ta cảm giác được Long Quy này tổ linh giống như sắp tỉnh lại. Nếu như sau khi ra ngoài, cổ hàm hư còn không có mở ra lối ra, chúng ta liền tự mình động thủ mở ra một cái cửa ra. Về phần làm như thế nào giống cổ hàm hư giải thích sau này hay nói, thiên địa này thực tế cổ quái, chúng ta lần này xông tới có chút mạo muội. Ừm. Chu Hiếm phân thân cũng gật gật đầu, đi theo tại Kim Tiên bản thể 3 phần nguyên thần trợ giúp hạ, hắn rất nhanh liền quen thuộc tự thân cảnh giới tu vi bên trên biến hóa, đồng thời trong thời gian ngắn đem đối tự thân lực lượng trưởng khống một lần nữa điều chỉnh đến viên mãn trạng thái. Đem Chu Hiếm phân thân lực lượng trưởng khống điều chỉnh tốt về sau, liền nhìn thấy hắn đem trước đó không lâu thu lấy bộ kia trấn thần cọc lấy ra, thi triển pháp quyết, đem trấn thần cọc bên trong tất cả pháp trận, phù, tất cả đều phong bế, không tiết lộ một tia khí tức. Sau đó hắn lại lấy nâng bầu trời linh hầu thể nội bất chu sơn chi lực đem nó bọc lại, thẩm thấu mặt ngoài pháp trận. Tại cái này chấn thần cọc chỉnh thể đều tản mát ra bất chu sơn núi đá khí tức lúc, hắn liền thông qua lẫn nhau khí tức tương thông cơ hội, rất nhanh liền tìm được bất chu sơn chi lực tại Long Quy tổ trong linh thể mấy chỗ sức gáp chế hội tụ điểm. Tìm tới vị trí về sau, Từ Trường Thanh liền đem chấn thần cọc tế lên, không chút do dự lấy tự thân bất chu sơn chi lực làm dẫn tử, đem một bộ này chấn long cọc đánh vào đến trước mắt ngọn núi bên trong, tại bất chu sơn chi lực dẫn dắt hạ, thẩm thấu đến kia mấy chỗ bất chu sơn chi lực hội tụ điểm lên. Tại làm ra chuyện này đồng thời, hắn cũng tại thể nội ngưng tụ không gian thuần di pháp lực, tùy thời chuẩn bị tại ngoại ý muốn nổi lên một khắc này, phá vỡ không gian, thoát đi nơi đây. Có lẽ là bởi vì khí tức tương thông duyên cớ, cũng có lẽ là kia chấn long cọc bên trong bất chu sơn chi lực đưa đến điều hòa tác dụng, nói tóm lại, kia một bộ chấn long cọc như Từ Trường Thanh mong muốn như vậy chỉ là hơi nhận kia bất chu sơn chi lực một điểm bài xích, liền rất thuận lợi tiến vào kia mấy chỗ bất chu sơn chi lực hội tụ điểm. Mặc dù chuyện tiến hành rất thuận lợi, nhưng Từ Trường Thanh lại một chút cũng không có buông lòng cảnh giác, thể nội ngưng tụ không gian thuần di pháp môn chẳng những không có đánh tan, ngược lại tăng cường không ít. Bởi vì tiếp xuống biến hóa mới là thành bại mấu chốt. Chỉ thấy những này chấn thần cọc tại một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt hạ, theo Bất Chu Sơn chi lực đối Long Quy Tổ Linh chấn áp quy tích, phân tán ra đến, chạy vào đến phía dưới Long Quy Tổ Linh thể nội. Bởi vì chấn thần cọc phía trên Bất Chu Sơn chi lực duyên cớ, lại thêm chấn thần cọc pháp lực đã hoàn toàn bị phong cấm, cho nên chấn thần cọc cũng không nhận được Long Quy Tổ Linh tự thân lực lượng bản năng phản kích, rất thuận lợi du tẩu tại Long Quy Tổ Linh mỗi một nơi, đồng thời tại đến vị trí thích hợp lúc dừng lại, biến mất tại Long Quy Tổ trong linh thể. Khi những này chấn thần cọc vị trí tất cả đều bị cố định xuống lúc, lẫn nhau ở giữa Bất Chu Sơn chi lực liền liên hệ tới, tại Long Quy Tổ trong linh thể hình thành một cái bắt đầu địa sát trận thế. Khi lấy được bộ này hoàn chỉnh chấn thần cọc về sau, Từ Trường Thanh liền đem nó luyện chế lại một lần một phen, đồng thời tại bộ này chấn thần cọc bên trong đánh vào thiên địa cấm phạt pháp ấn, chuẩn bị tương lai lưu làm hắn dùng, chỉ là không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền dùng tới. Hiện tại chấn thần cọc đã vùi sâu vào đến Long Quy Tổ trong linh thể, đồng thời thông qua mặt ngoài pháp trận lực lượng cùng chấn áp Long Quy Tổ linh Bất Chu Sơn chi lực hòa làm một thể, không nhận Long Quy Tổ linh bài xích. Hiện tại Từ Trường Thanh mặc dù không dám nói có thể nắm chắc Long Quy Tổ linh hết thể động tĩnh, nhưng thông qua chấn thần cọc bên trong cấm phạt pháp ấn cùng đại đạo bản tâm liên hệ, hắn còn có thể tùy thời cảm thấy được Long Quy Tổ linh một chút tình huống. Một khi có chỗ không ổn, hắn liền có thể kịp thời dẫn động chấn thần cọc bên trong cấm phạt pháp ấn phong cấm Long Quy Tổ linh, thậm chí liên tâm ma giới cũng có thể cùng nhau phong cấm, để hắn có đầy đủ thời gian đến tìm kiếm đối sách. Sự tình tiến triển được rất thuận lợi, Từ Trường Thanh thu hoạch đã đầy đủ, cũng không tiếp tục dừng lại dự định, lúc này hắn cũng cảm giác được mình vừa mới mở ra thông đạo, bắt đầu khép lại, thế là liền không nghĩ nhiều nữa, chủ động vận dụng nhục thân chi lực, thi triển đột quang, cấp tốc thoát ly Long Quy Tổ linh mai rùa, hướng cái này tổ sơn trời khu vực trung tâm bên ngoài tiến đến. Quy 1 chương 2149, ký ức thần niệm, thượng. Chư hán. Tại Chu Hiếm phân thân thoát ly tổ sơn trời khu vực trung tâm lúc, trung quanh giới này thiên đạo lực lượng pháp tắc đối Từ Trường Thanh hình thành một trận cường đại niễn áp chi lực, tựa hồ muốn đem Từ Trường Thanh vĩnh viễn lưu tại giá trời khu vực trung tâm, cùng thiên địa đồng hóa. Bất quá, giờ phút này Chu Hiếm phân thân trải qua Bất Chu Sơn chi lực tiến một bước rèn luyện, nâng bầu trời linh hầu bản mệnh tinh huyết đạt được tăng lên, cùng Chu Hiếm phân thân càng hoàn mỹ hơn dung hợp lại cùng nhau, khiến Chu Hiếm phân thân hóa sinh thành bốn tay nâng bầu trời Chu Hiếm. Mặc dù huyết mạch trở nên hỗn tạp, nhưng nhục thân lại trở nên mạnh hơn, những này nguyên bản còn đối với hắn nhục thân có thể cấu thành một chút uy hiếp tán loạn thiên đạo lực lượng pháp tắc bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ có thể thương tổn được hắn một điểm da mao mà thôi. Rời đi khu vực trung tâm dọc theo con đường này, cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm, rất thuận lợi liền trở lại trước đó hắn tiến vào thiên địa này địa phương, chờ đợi cổ hàm hư sắp xuất hiện miệng mở ra. Thừa dịp cái này đứng không, Từ Trường Thanh cũng chia tâm xem lên bị phong cấm bảo tồn những ký ức kia thần niệm. Bởi vì từng có chỉnh lý trấn nguyên tử ký ức kinh nghiệm, Từ Trường Thanh trước đó đã không cần lại cân nhắc chỉnh lý đối sách vấn đề, chỉ cần dựa theo trước kia chỉnh lý trấn nguyên tử ký ức phương pháp sử dụng đi vào liền có thể. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền phát hiện, so sánh với trấn nguyên tử ký ức đến, những này cưỡng ép chui vào ba phần nguyên thần những ký ức này thần niệm đều là trí nhớ đầy đủ, không giống như là trấn nguyên tử ký ức như thế tàn khuyết không đầy đủ, mà lại mỗi một cái thần niệm đều là một người hoàn chỉnh cả đời ký ức, cảm giác giống như là vô số người ký ức ngưng tụ thành từng cái ký ức thần niệm, vô chủ không thể nào, đều là độc lập tồn tại. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không có bị cái này mặt ngoài giả tượng cho mê hoặc, mặc dù nhìn qua tất cả ký ức thần niệm đều là đơn độc cá thể, nhưng Từ Trường Thanh tại đem nó phong cấm thời điểm, lại có thể cảm nhận được tất cả ký ức thần niệm đều tản mát ra đồng dạng một loại thần hồn khí tức. Mà loại này thần hồn khí tức chính là vòng quanh núi Long Quy Mai rùa bên trên lực lượng khí tức. Có được loại này đặc thù lực lượng khí tức, lại thêm đạt được những ký ức này thần độc kinh qua. Trung điệp manh mối để Từ Trường Thanh không khó đoán ra, những ký ức này thần niệm hẳn là nguồn gốc từ khối kia sơn môn địa đá, hoặc là càng chính xác đến nói là bên trong sơn môn trong tấm địa đá, đã bị cổ hàm hư luyện hóa vòng quanh núi Long Quy tinh huyết. Có lẽ chính là bởi vì những ký ức này thần niệm hoàn chỉnh tính cùng độc lập tính, khiến cho những ký ức này thần niệm tại ký ức kết nối vào bảy biện ra một loại vô tự, hỗn loạn trạng thái. Mặc dù trấn nguyên tử ký ức tàn khuyết không đầy đủ, nhưng bởi vì những này không trọn vẹn ký ức là dựa theo trấn nguyên tử cả đời kinh lịch bố trí mà thành, nó chỉnh thể tựa như là một bản có dấu vết mà lần theo biên niên sử điều trị rõ ràng, dễ dàng cho tra tìm. Nhưng bây giờ những ký ức này thần niệm lại hoàn toàn hỗn loạn, không có chủ thứ, không có trước sau, mặt ngoài nhìn như độc lập tồn tại, thực tế những này thần niệm bên trong ký ức lại có lẫn nhau giao thoa, không cách nào tách ra. Một khi đem nó tách ra, hoặc là sắp xếp sai lầm, biến trở về xuất hiện ký ức hỗn loạn, ký ức đứt gãy trở các loại tình huống. May mà Từ Trường Thanh rất nhanh liền tìm được vấn đề hạch tâm chỗ, như là đã biết những ký ức này thần niệm nguồn gốc từ vòng quanh núi Long Quy tinh huyết. Như vậy chỉ muốn tìm đến những ký ức này thần niệm bên trong vòng quanh núi Long Quy ký ức thần niệm liền có thể, lấy hắn đối vòng quanh núi Long Quy khí tức quen thuộc trình độ. Muốn tìm ra vòng quanh núi Long Quy ký ức thần niệm cũng không phải việc khó. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền từ một đống tạp nhạp ký ức thần niệm bên trong tìm tới chính mình muốn tìm mục tiêu. Chỉ là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại là cái mục tiêu này so hắn tưởng tượng phải ấu nhỏ rất nhiều. Bị hắn tìm tới ký ức thần niệm cũng không như hắn chỗ nghĩ như vậy lớn mạnh, ngược lại là tại tất cả ký ức thần niệm bên trong yếu nhất tiểu nhân một viên, cảm giác chỉ cần hơi dùng một điểm lực, liền có thể đem nó tùy tiện đập tan như. Nếu như không phải cái này ký ức thần niệm bên trong ẩn chứa vòng quanh núi Long Quy khí tức so với nó trí nhớ của hắn thần niệm đến còn tinh khiết hơn được nhiều, hắn có lẽ sẽ cho là mình tìm nhầm đối tượng. Ký ức thần niệm bên trên dấu vết bị ăn mòn hết sức rõ ràng, lấy Từ Trường Thanh trí tuệ rất dễ dàng liền từ những này vết tích bên trong tìm ra làm hạch tâm vòng quanh núi Long Quy ký ức thần niệm tại sao lại suy yếu như vậy nguyên nhân, trong lòng lẩm bẩm, nói, xem ra đây là mất đi Long Quy tinh huyết tạo thành. Nếu như không phải cổ hàm hư đem Long Quy tổ linh di chuyển tới nơi này, để cái này ức thần niệm có thể mượn Long Quy tổ linh lực lượng gắn bó xuống tới, nói không chừng đã sớm tán diệt. Lại thêm Chu Hiếm phân thân biến hóa khẳng định cũng có liên quan với đó, hiện tại y nguyên có thể bảo tồn lại đã rất không tệ. Đang lẩm bẩm lầu bầu đồng thời, Từ Trường Thanh cũng không có đình chỉ thi pháp, đem tự thân thần niệm kéo dài đến cái này mai ký ức thần niệm bên trong, dò xét trong đó bao hàm tương quan ký ức. Mặc dù cái này mai ký ức thần niệm phi thường suy yếu, nhưng đối nó bên trong chỗ bảo tồn bất cứ trí nhớ gì đều không có bị tổn thương, vẫn là hoàn chỉnh không thiếu sót. Như từ trường thanh sở liệu như vậy, cái này mai ký ức thần niệm bên trong tích chứa một thái cổ vòng quanh núi Long Quy Tử có linh trí đến nay tất cả ký ức, nó ẩn chứa nội dung khổng lồ trình độ vượt xa khỏi trấn nguyên tử còn sót lại ký ức. Khó trách Chu Hiếm phân thân thần hồn sẽ cổ quái như vậy mảy may không nhớ được bất luận cái gì một điểm nội dung, khổng lồ như thế ký ức một mạch tràn vào trong nguyên thần, đừng nói là Chu Hiếm phân thân vẹn vẹn đạt tới trung phẩm chí cường thần hồn, chỉ sợ coi như là bình thường kim tiên nguyên thần thần hồn cũng không thể thừa nhận khổng lồ ngoại lai ký ức. May mà năm đó chôn xuống này ký ức thần niệm vòng quanh núi Long Quy tại thần niệm bên trong làm một điểm bảo hộ bỏ lỡ, ký ức thần niệm sẽ tại tiếp nhận ký ức người đạt đến cực hạn trước đó tự động rút ra, mới không tới mức đối tiếp nhận ký ức người tạo thành chí mạng thương hại, ngược lại sẽ tiến một bước rèn luyện nó thần hồn. Muốn tới làm năm cổ hàm hư cũng hẳn là đạt được một lần ký ức thần niệm tẩy lễ, bất quá hắn phải cùng Chu Hiếm phân thân đồng dạng sẽ không biết nguyên nhân thực sự, chỉ sẽ cho rằng đây là hắn hấp thu vòng quanh núi Long Quy tinh huyết mang đến chỗ tốt. Từ Trường Thanh mặc dù cũng là kim tiên tu vi, nhưng to lớn đạo cảnh giới cũng đã tiếp cận lớn la kim tiên chi cảnh, mà lại nguyên thần phân thành 3, nguyên thần năng lực chịu đựng chính là phổ thông kim tiên nguyên thần 3 lần trở lên. Không lộ như thế thái cổ vòng quanh núi Long Quy ký ức tràn vào về sau, cho dù đối với hắn ý nguyên có không nhỏ ảnh hưởng, tỉ như đau đầu, choáng đầu, thần hồn hư tán chờ một chút, nhưng hắn từ đầu đến cuối có thể cẩn thủ tâm thần, ngay ngắn trật tự đem tràn vào ký ức phân loại chỉnh lý, nhanh chóng giảm bớt những ký ức này đối nguyên thần áp bách. Mặc dù kim tiên bản thể nguyên thần chỉnh lý ký ức quá trình dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế bất quá là trong một giây lát mà thôi. Từ Trường Thanh cũng không có đem những ký ức này dựa theo đối đai chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức đồng dạng phân loại, theo thứ tự hấp thu, mà là thô sơ giản lược hấp thu một cái đại khái, biết kia vòng quanh núi Long Quy cả đời đại khái kinh lịch, sau đó thông qua phân tích so sánh, đem tới có liên quan còn lại mấy cái bên kia ký ức thần niệm phân loại chỉnh lý, tại trong nguyên thần hình thành một gốc trụ cột gầy yếu, thân cành um tùm ký ức cây. Sau đó Từ Trường Thanh đem cái này khỏa dùng ký ức thần niệm ngưng tụ mà thành ký ức cây đưa đến Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm trong bóng cây, tới trùng hợp đến cùng một chỗ. Những ký ức này thần niệm cùng chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức có chỗ khác biệt, Từ Trường Thanh đạt được chấn nguyên tử truyền thừa, có được Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần, chỉ cần hắn nguyện ý chấn nguyên tử còn sót lại ký ức liền có thể vĩnh viễn bảo tồn, sẽ không tiêu tán. Nhưng những ký ức này thần niệm căn cơ là tại vòng quanh núi Long Quy tinh huyết bên trong, bây giờ vòng quanh núi Long Quy tinh huyết đã bị cổ hàm hư rút ra, những ký ức này thần niệm sẽ cùng tại lục bình không dễ. Chỉ cần kia một viên vòng quanh núi Long Quy ký ức thần niệm biến mất, còn lại ký ức thần niệm cũng sẽ cùng nhau tiêu tán. Cho nên Từ Trường Thanh mới có thể hướng về đem những ký ức này thần niệm nuôi dưỡng ở ba phần trong nguyên thần, lấy nhân long nguyên thần hoang long khí hơi thở, kích phát những ký ức này thần niệm trung bản núi Long Quy khí tức, đang mượn dùng thiên địa tương sinh chi đạo đối nó tăng cường. Cho dù đồng dạng không thể bảo tồn vĩnh cửu, nhưng bảo tồn đến Từ Trường Thanh đem những ký ức này bên trong hữu dụng nội dung hoàn toàn hấp thu, vẫn là không có vấn đề. Từ Trường Thanh tại chỉnh lý tốt những ký ức này thần niệm về sau, liền thô sơ giản lược xem một chút vòng quanh núi Long Quy trong trí nhớ cho. Mặc dù vòng quanh núi Long Quy ký ức thần niệm nội dung khổng lồ, nhưng chân chính đối Từ Trường Thanh hữu dụng nội dung lại cũng không là rất nhiều, thậm chí đều còn kém rất rất xa chấn nguyên tử tàn khuyết không đầy đủ ký ức. Chấn nguyên tử danh xưng điệu tiên tri tổ, tại thái cổ hồng hoang đúc lại thân thể về sau, liền du tẩu hồng hoang các giới, kết giao đạo hữu, cho nên vô luận là đối thái cổ hồng hoang, còn là chống lại cổ thời kỳ hồng hoang đủ loại huyền bí, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Cho dù chấn nguyên tử ký ức tàn khuyết không đầy đủ, nhưng những ký ức này bên trong bao hàm hồng hoang đại địa bên trên phát sinh đủ loại chuyện xưa, các loại hồng hoang đại năng bí pháp đều nhiều vô cùng, bằng vào những ký ức này, Từ Trường Thanh đủ để được xưng tụng là Côn Lôn Tam Giới bên trong đối hồng hoang cổ sự tình nắm giữ nhiều nhất người. Nhưng vòng quanh núi Long Quy ký ức lại có chỗ khác biệt, mặc dù nó ký ức cực kỳ hoàn chỉnh, nhưng cái này hoàn chỉnh là xây dựng ở vô dụng cơ sở bên trên, trong trí nhớ tuyệt đại bộ phận đều là vòng quanh núi Long Quy trưởng thành kinh lịch, cùng có quan hệ vòng quanh núi Long Quy tộc quần một ít chuyện. Nếu như Từ Trường Thanh bản thân giống cổ hàm hư đồng dạng chính là vòng quanh núi Long Quy huyết mạch chi nhánh, như vậy đạt được những ký ức này không khác là như hổ thêm cánh. Trong đó chẳng những có không ít chỉ có Long Quy nhất tộc mới có thể vận dụng pháp môn thần thông, hơn nữa còn có không ít cùng Long Quy huyết mạch có liên quan đại đạo cảm ngộ cùng kinh nghiệm tu luyện, có được những ký ức này sau tuyệt đối có thể trợ giúp một phổ thông Long Quy thuận lợi trở thành thái cổ vòng quanh núi Long Quy. Đáng tiếc Từ Trường Thanh không đơn giản không phải vòng quanh núi Long Quy chi nhánh, mà lại nó kim tiên bản thể cùng nhân long nguyên thần đều cùng vòng quanh núi Long Quy hướng bài xích, căn bản là không có cách vận dụng hoặc là tu luyện những này vòng quanh núi Long Quy pháp môn cùng thần thông, những ký ức này bên trong cuối cùng một bộ phận tự nhiên cũng không có tác dụng. Còn lại một chút ký ức đại đa số đều là có liên quan vòng quanh núi Long Quy nhất tộc tình huống cùng này ký ức chi chủ quá khứ kinh lịch, những này đối Từ Trường Thanh tự nhiên cũng vô dụng. Cái này vòng quanh núi Long Quy từ xuất sinh đến nay, vẫn luôn sinh hoạt tại thái cổ hồng hoang hư ảo biển, cùng tộc đàn sinh hoạt chung một chỗ, rất ít trước khi đi hướng thái cổ hồng hoang lục địa. Bởi vì vòng quanh núi Long Quy nhất tộc quá mức cường đại, lấy về phần bọn hắn vị trí cũng rất ít có thái cổ hồng hoang thủy tộc tới gần, thậm chí ngay cả thái cổ long tộc cũng không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc, cho nên có quan hệ thái cổ hồng hoang đại lục ký ức thực tế ít đến tương cảm. Duy nhất đối Từ Trường Thanh hữu dụng ký ức liền là có liên quan hư ảo biển cùng thái cổ hồng hoang thủy tộc một chút ký ức, tại thái cổ thời kỳ hồng hoang trấn nguyên tử thực lực còn không có khôi phục, hành tẩu hồng hoang đều có chút khó khăn, huống chi là so hồng hoang càng thêm nguy hiểm thái cổ hư ảo biển, cho nên tại trấn nguyên tử trong trí nhớ có quan hệ hư ảo biển ký ức cũng phi thường thưa thớt, vòng quanh núi Long Quy ký ức vừa vặn đền bù cái này trống chỗ. Chỉ là, hư ảo biển tại thái cổ hồng hoang sau đại chiến liền vỡ vụn, tới có liên quan ký ức đừng nói là tại hiện tại Côn Lôn tầng giới, liền xem như tại thời kỳ hồng hoang cũng sẽ không có chỗ lợi gì, nhiều nhất chỉ là tăng lâu một chút kiến thức thôi. Quy 1 chương 2150, ký ức thần niệm, trùng. So sánh với làm vì tất cả ký ức thần niệm hạch tâm vòng quanh núi Long Quy ký ức mà nói, còn lại mấy cái bên kia tới có liên lụy người khác ký ức thần niệm ngược lại là đối từ trường thanh nhất là vật hữu dụng. Sập lệ ít hơn nsuhnhsme. Sập lệ. Vòng quanh núi Long Quy cường hãn nhất chính là nhục thân lực lượng, cho nên tới có liên quan thiên phú thần thông cơ hồ tất cả đều là lấy nhục thân lực lượng làm chủ. Mà ở vòng quanh núi Long Quy bên trong hay là có không ít dị loại, có được những thiên phú khác thần thông, những này dị loại phần lớn đều là vòng quanh núi Long Quy nhất tộc tầng dưới chót nhất tồn tại, không nhận tộc đàn coi trọng, thậm chí không bị cho rằng là vòng quanh núi Long Quy nhất tộc, mà từ trường thanh nguyên thần bên trong cái này vòng quanh núi Long Quy ký ức thần niệm chính là thuộc về dạng này một cái dị loại. Tên này vòng quanh núi Long Quy khi còn sống thiên phú thần thông phi thường quái dị, đã không gọi được yếu, cũng không gọi được mạnh, nó thiên phú thần thông tác dụng duy nhất liền là có thể hấp thu thời gian dài tiếp xúc người suốt đời ký ức, ngưng tụ thành ký ức thần niệm, thẳng đến cùng người kia tách ra, hoặc là người kia chết đi vì đó. Sở dĩ xưng môn này thiên phú thần thông không yếu, là bởi vì loại thiên phú này thần thông không cách nào ngăn cản, liền xem như Tam Thanh Đạo Tôn loại kia thiên địa tam giới cao nhất tồn tại cũng không có khả năng chống cự loại thiên phú này thần thông. Mà nói nó không mạnh, thì là bởi vì loại thiên phú này thần thông đối tự thân vốn là vô cùng cường đại vòng quanh núi Long Quy mà nói không dùng được. Mặt khác, tên kia vòng quanh núi Long Quy khi còn sống vẫn chưa lĩnh ngộ ra môn này thiên phú thần thông, môn này thiên phú thần thông xuất hiện thời gian là tại nó tử vong một mấy mắt. Thiên phú thần thông tỉnh giấc về sau, tên này vòng quanh núi Long Quy cả đời ký ức bị tự thân thiên phú thần thông ngưng tụ thành ký ức thần niệm, dung nhập sau cùng bản mệnh tinh huyết bên trong, sau đó cùng nhau bám vào tại nó mai rùa một khối tàn phiến bên trên. Càng thêm buồn cười là từ vòng quanh núi Long Quy trong trí nhớ cho đến xem, nó chủ liền ngay cả mình là thế nào chết đều không rõ ràng, chỉ là biết hắn tại thái cổ hồng hoang đại chiến bên trong tuyển chọn trung lập, trốn đi ngủ say, chuẩn bị chờ đại kiếp qua đi tại gia. Chỉ là hắn không nghĩ tới mình cái này trầm xuống ngủ liền không còn có tỉnh khả năng tới, tử vong rất đột nhiên, không biết là chết như thế nào. Duy nhất có thể khẳng định chính là ra tay giết hắn người rất mạnh, một nháy mắt đem hắn cho giết, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Tại về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, vòng quanh núi Long Quy mai rùa tàn phiến đều chìm ở đáy biển, đồng thời cùng rơi xuống ở chung quanh Bất Chu Sơn tàn phiến dung hợp. Thẳng đến có một ngày bị một hồng hoang thủy tộc thu hoạch được, đem nó luyện chế thành pháp bảo, mới một lần nữa xuất thế. Mà mai rùa tàn phiến bên trong môn kia thiên phú thần thông cũng tại tinh huyết cùng bên ngoài lai pháp lực kích thích tính, tự hành vận chuyển, coi trọng ghi chép nắm giữ hắn người quá khứ ký ức, đem nó ngưng tụ thành ký ức thần niệm, bảo tồn lại. Thẳng đến cổ hàm hư đem vòng quanh núi Long Quy tinh huyết hấp thu luyện hóa thành rừng. Từ thượng cổ hồng hoang cho đến nay, có vô số người đã từng nắm giữ qua cái này mai rùa tàn phiến, nhưng chân chính đạt tới có thể hình thành ký ức thần niệm người cũng rất ít. Chỉ có mấy trăm số lượng, mà những ký ức này thần niệm bên trong có thể bảo tồn hoàn chỉnh cả đời ký ức người đã ít lại càng ít. Không đến trăm số, nó dư không phải nửa đường chết yểu, chính là mai rùa tàn phiến bị người khác sở đoạt, thành người khác bảo vật. Đối tử Trường Thanh mà nói, cho dù là không trí nhớ đầy đủ thần niệm đối với hắn đều có trợ giúp rất lớn, huống chi những cái kia trí nhớ đầy đủ thần niệm. Nhiều như vậy ký ức thần niệm hàm cái hồng hoang thiên địa vô số cổ tộc, ghi lại nội dung kỹ càng trình độ vượt xa khỏi trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, đối với hắn bù đắp liên quan tới thượng cổ hồng hoang tư liệu có cực trợ giúp lớn. Những tài liệu này cũng sẽ biến thành càn khôn thế giới thiên địa diễn hóa chỉ đạo kinh nghiệm, để càn khôn thế giới diễn hóa trở nên càng thêm hoàn thiện. Bất quá hồng hoang ký ức cho dù tốt, cũng so ra kém những ký ức này thần niệm biến thành ký ức cây bên trong đỉnh cao nhất hai cái trí nhớ đầy đủ thần niệm, bởi vì hai cái này thần niệm thuộc về Ngọc Hư cung bên trong sớm nhất đạt được này bảo hai tên môn nhân. Cái này hai tên Ngọc Hư cung môn nhân một mực đem này bảo coi như truyền thừa chí bảo. Thu nhập trong nguyên thần, bảo tồn ký ức cũng tương đương hoàn chỉnh, đáng tiếc hai người bọn họ về sau, mai rùa tàn phiến liền bị Ngọc Hư cung lấy đi, xung làm sơn môn bia đá, dù tiếp xúc không ít người, nhưng không có một người có thể có đầy đủ thời gian để trong tấm bia đá lực lượng ngưng tụ ký ức thần niệm. Từ Trường Thanh tại đại khái xem xét nhìn một chút, vòng quanh núi Long Quy ký ức thần niệm về sau, liền rất nhanh liền tìm được đỉnh cao nhất kia hai tên Ngọc Hư cung môn nhân ký ức thần niệm. Sự chú ý của hắn tại Chu Hiếm phân thân trên thân dừng lại một chút, khoảng cách cổ hàm hư nói tới thời gian còn có một đoạn, thế là liền lần nữa thu hồi lực chú ý, đem nó đặt ở Ngọc Hư cung môn nhân ký ức thần niệm bên trên. Hắn cũng không có vội vã xem hấp thu những ký ức này thần niệm bên trong nội dung cụ thể, mà là giống xem vòng quanh núi Long Quy ký ức đồng dạng, đại khái nhìn một lần. Từ trong trí nhớ nội dung đến xem, cái này hai tên Ngọc Hư cung môn nhân chí ít là hơn một vạn năm trước Ngọc Hư cung môn nhân, hẳn là sớm hơn Hạo Thiên Đế quân xuất hiện. Tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, ngoại môn Linh Sơn còn không có Hạo Thiên Đế quân người này tồn tại, nơi đó lớn nhất tông môn hay là đã theo Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng cùng nhau biến mất Thái Nhất Tông, Tráng Hải Long cung hay là ngoại môn Linh Sơn mạnh nhất yêu tộc thế lực. Cái này hai tên Ngọc Hư cung môn nhân cũng không cái gì truyền thừa quan hệ. Hai người đều không phải Ngọc Hư cung hoạch tâm đệ tử, vẹn vẹn chỉ là bình thường Tuần Sơn lực sĩ. Lúc ấy Ngọc Hư cung Tuần Sơn lực sĩ cùng hiện tại Ngọc Hư cung Tuần Sơn lực sĩ có chỗ khác biệt, hiện tại Ngọc Hư cung Tuần Sơn lực sĩ phần lớn đều là từ Ngọc Hư cung thu phục, điểm hóa yêu tộc đảm đương, tên là môn nhân, thật là tôi tớ, mà vạn năm trước Tuần Sơn lực sĩ thì tất cả đều là từ một chút tu luyện một giáp trở lên, tu vi bị kẹt tại Kim Đan chi cảnh Ngọc Hư cung môn nhân đệ tử đảm đương. Mặc dù những này môn nhân đệ tử tại Ngọc Hư cung địa vị cũng rất thấp, nhưng là thực sự Ngọc Hư cung môn nhân đệ tử có tư cách tiến vào chuyển pháp điện, nghe Ngọc Hư cung 12 kim tiên truyền thừa thụ pháp, sở học cũng là thuần chính nhất Ngọc Thanh chính pháp. Nhất lấy được trước cái này mai rùa tàn phiến Ngọc Hư cung môn nhân là tại một lần Ngọc Hư cung cùng Hán Hải Long tộc trong xung đột, thất lạc hoang đảo, ở trên đảo trong lúc vô tình phát hiện mảnh vỡ này. Bởi vì này tàn phiến cực kỳ nặng nghề, đồng thời cực kỳ kiên cố, liền ngay cả toàn lực thi triển trung phẩm pháp bảo cũng không thể tại mặt ngoài lưu hạ bất kỳ một cái nào vết thương, cho nên bị kia Ngọc Hư cung môn nhân coi như là một loại nào đó chế bảo linh tài, đem nó thu vào, mang về Ngọc Hư cung. Về sau, hắn dùng các loại phương pháp đều không thể đem mảnh vỡ này hoàn toàn luyện hóa, chỉ có thể thông qua một loại Ngọc Thanh bí pháp, đem tự thân bản mệnh đại đạo khắc tại bảo vật bên trên, đem nó cưỡng ép luyện chế thành bản mệnh pháp bảo. Mặc dù Long Quy này mai rùa tàn phiến không cách nào phát huy ra loại kia chói lọi chói mắt pháp thuật thần thông, nhưng nó nặng lượng tại Ngọc Thanh Bí Pháp gia trì hạ tăng lên mấy lần, vẹn vẹn dùng thứ này đi nện người liền đã không kém tại bất luận một cái nào pháp bảo thực phẩm. Bằng vào này bảo, tên Tiêu Ngọc Hư Cung môn nhân địa vị dần dần tăng lên, cuối cùng trở thành một có thể khai tông thu đầu Ngọc Hư Cung bên ngoài sân chủ. Chỉ là Tiêu Ngọc Hư Cung môn nhân bản thân đạo pháp nông cạn, đối địch hoàn toàn là tại dựa vào Long Quy tàn phiến, đến mức hắn chỗ thu nhận đệ tử không có một cái cuối cùng thành tài, bản thân hắn cũng bởi vì thọ nguyên hao hết, thậm chí không kịp đem cái này mai rùa tàn phiến truyền cho mình môn nhân, ngay tại mình bế quan trong động phủ mất đi. Cái thứ hai đạt được cái này mai rùa tàn phiến người mặc dù đồng dạng cũng là Ngọc Hư Cung đệ tử, nhưng cả hai chênh lệch thời gian lại có mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm. Trước đó tên kia Ngọc Hư Cung môn nhân lập hạ truyền thừa đã suy bại, Thiết Lập Sơn môn cũng cùng nhau biến mất, nó vị trí trụ sở Linh Sơn một lần nữa hoang phế, bị Ngọc Hư Cung thu hồi, cuối cùng bị dùng để nuôi nốt thủ sơn thần thú. Về sau Ngọc Hư Cung đệ tử là tại Tuần Sơn thời điểm, trong lúc vô tình xâm nhập đến tổ tiên bế quan trong động phủ hơi có chút vật giá trị đều không khác mấy tổn hại, chỉ để lại khối này mai rùa tàn phiến. Khi lấy được khối này mai rùa tàn phiến về sau, tên kia Ngọc Hư Cung đệ tử cũng đồng dạng không có cách nào đem nó luyện chế thành những pháp bảo khác, chỉ có thể tuân theo tiền nhiệm phương pháp đem luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo, muốn dùng thời điểm liền lấy ra đến để người. Chỉ bằng món pháp bảo này, hắn cũng tại ngay lúc đó Ngọc Hư Cung lập xuống uy danh hiển hách, từ một phổ thông Tuần Sơn đệ tử biến thành có được một tòa Linh Sơn động phủ tông môn trưởng lão. Chỉ là cùng lúc trước mai rùa tàn phiến người sở hữu khác biệt chính là hắn tại thọ nguyên sắp hết trước đó, liền đem cái này mai rùa tàn phiến truyền cho đệ tử của mình. Chỉ là tên đệ tử này có mình ý nghĩ, cũng không định dựa vào món bảo vật này đến giữ vững mình một mẫu ba phần đất, tại nó sư tọa hóa về sau, liền đem bảo vật hiến cho tông môn, đổi lấy một môn chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tu luyện vô thượng đạo pháp. Ngọc Hư Cung khi lấy được mai rùa tàn phiến về sau, liền không có bất kỳ cái gì tới tương quan ký ức thần niệm. Bất quá dựa theo Từ Trường Thanh phỏng đoán, ngay lúc đó Ngọc Hư Cung hẳn là cũng đồng dạng không có nghiên cứu ra phương pháp gì đến dẫn xuất mai rùa bên trong chân chính lực lượng, có lẽ ở trong quá trình này Ngọc Hư Cung những cái kia tiên hiền các cường giả phát hiện khối đồ này có thể trấn bảo vệ khí vận, cho nên liền đem nó luyện chế thành một khối sơn môn bia đá. Kinh lịch vạn năm thời gian, cho dù là Ngọc Hư Cung dạng này vạn cổ trường tồn cổ lao tông môn cũng sẽ có điều biến hóa, càng đừng đề cập tại Hạo Thiên Đế quân về sau, Ngọc Hư Cung trong ngoài thế lực cũng kinh lịch mấy lần đại quy mô biến động. Sớm đã cùng vạn năm trước Ngọc Hư Cung hoàn toàn khác biệt, cho nên vạn năm trước Ngọc Hư Cung môn nhân đối Ngọc Hư Cung ký ức căn bản là không có cách sử dụng đến bây giờ Ngọc Hư Cung trên thân. Bất quá, cũng không phải là nói những ký ức này liền thật không dùng được. Mặc dù Ngọc Hư Cung sơn chủ thế lực, tông môn lĩnh vực chờ một chút vạn năm qua biến hóa tập nhập lại to lớn, nhưng Ngọc Hư Cung nội sơn môn, đặc biệt là 12 kim tiên chỗ động phủ phần lớn đều không có cái gì cải biến, vạn năm trước là cái dạng gì, hiện tại vẫn như cũng là cái dạng gì. Vạn năm trước Tuần Sơn đệ tử chỗ Tuần Sát lộ tuyến cùng hiện tại Tuần Sơn đệ tử cũng có điều khác biệt, không đơn giản bên ngoài sơn môn tại nó Tuần Sát lộ tuyến bên trong, liền ngay cả nội sơn môn cũng đồng dạng tại bọn hắn Tuần Sát lộ tuyến bên trên. Trừ số ít mấy cái cấm địa bên ngoài, vạn năm trước Tuần Sơn đệ tử hàng năm khác biệt thời gian đều muốn đem toàn bộ sơn môn tuần sát một lần, cho nên toàn bộ Ngọc Hư Cung nếu bản về cùng đối sơn môn hình dạng mặt đất hiểu rõ nhất, không phải Ngọc Hư Cung trưởng giáo chân nhân, cũng không phải 12 kim tiên chờ truyền thừa sơn chủ, chính là vạn năm trước Ngọc Hư Cung tầng dưới chót nhất Tuần Sơn đệ tử. Từ Trường Thanh nếu như hấp thu hai cái này ký ức thần niệm bên trong liên quan tới Ngọc Hư Cung hình dạng mặt đất tất cả tri thức, như vậy chỉ cần Từ Trường Thanh thuận lợi thông qua Ngọc Hư Cung cái này vạn năm qua khuyết trường sau địa bàn, tiến vào Ngọc Hư Cung khu vực trung tâm, như vậy toàn bộ Ngọc Hư Cung trong ngoài sẽ là một cái không để phòng chi địa. Đến lúc đó, liền xem như Ngọc Hư Cung trưởng giáo chân nhân động phủ hắn cũng có thể lặng yên không một tiếng động chui vào đi vào. Nắm giữ như thế ưu thế, đôi này phổ hóa phân thân tại nội môn Linh Sơn đi sự tình có trợ lực lớn lao. Tạ ơn, Quy 1 chương 2151, ký ức thần niệm. Một trận không gian chi lực dị thường ba động từ Chu Hiếm Vân thân bên cạnh thân truyền lúc đi ra, Từ Trường Thanh lực chú ý liền từ những ký ức kia thần niệm bên trong rút ra ra, hiện tại những ký ức này thần niệm đã nhập trong túi, hắn có nhiều thời gian chậm rãi đem nó tiêu hóa, không vội ở hiện tại nhất thời. Lực chú ý một lần nữa trở lại Chu Hiếm Vân thân trên thân, Từ Trường Thanh quay đầu nhìn về bên cạnh thân nhìn một chút, chỉ thấy cổ hàm hư mặc dù sắp xuất hiện miệng mở ra, nhưng cũng có thể hắn cũng không ngờ đến hiện tại cái này tổ sơn thiên điệu bên trong sẽ hỗn loạn như thế, các loại thiên đạo lực lượng pháp tắc xung đột tạo thành dư ba, đem vừa mới mở ra lối ra áp chế phải chỉ có năm đấm lớn nhỏ, đồng thời cực không ổn định. Giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ như. Từ Trường Thanh cũng không có vội vã chui vào lối ra, rời đi nơi này, mà là tại lối ra bên ngoài an tĩnh đứng trong chốc lát, quan sát cái cửa ra này biến hóa. Chỉ thấy đối diện không biết chút nào cổ hàm hư cũng không có bởi vì Từ Trường Thanh chưa thể ở cửa ra mở ra một khắc này ra mà lập tức giải khai lối ra, ngược lại toàn lực thi pháp nhường ra miệng duy trì hiện trạng, chờ đợi Từ Trường Thanh ra. Một lát sau, hắn lại đem một viên đưa tin ngọc phù vùi đầu vào tổ sơn thiên địa bên trong, ngọc phù tiến vào phiến thiên địa này về sau, liền lập tức vỡ vụn ra. Một cỗ thần niệm chi lực theo phiến thiên địa này, thiên đạo pháp tắc hướng bốn phương tám hướng truyền ra đến, tại truyền đến Từ Trường Thanh trên thân lúc, liền hóa thành vài câu thúc giục hắn nhanh đến cửa ra tới ngữ. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, lấy đó khen ngợi, nhưng hắn cũng không có lập tức tiến vào lối ra, mà là tiếp tục lại chờ trong chốc lát, tại cổ hàm hư phát ra viên thứ hai đưa tin ngọc phù biểu thị mình sắp không chịu đựng nổi thời điểm, mới thi pháp co lại tiểu thân thể, chui vào đến nắm đấm kia lớn nhỏ lối ra bên trong, rời đi phiến thiên địa này. Có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh cái này ngoại lai dị vật biến mất, cũng có lẽ là Long Quy tổ linh ác ngộng đã hoàn toàn quá khứ. Lại lần nữa sa vào đến ngủ say bên trong. Tóm lại tại Từ Trường Thanh rời đi sau không đến bao lâu, giữa thiên địa hỗn loạn liền bình phục lại. Trước một khắc còn hỗn loạn không chịu nổi thiên đạo pháp tắc cũng rất nhanh một lần nữa trở nên quy củ trật tự, nguyên bản nứt ra đại địa lần nữa khép lại, biến mất cây cối cũng từ dưới đất xuất hiện, hình thành từng mảnh rừng rậm nguyên thủy, đồng thời không giống ngay từ đầu chết như vậy tấm, nhiều hơn một phần sinh cơ, tựa hồ kinh lịch một trận đại loạn về sau, thiên địa tại hư thực diễn hóa bên trên lại tiến lên một bước dài. Đã rời đi tổ sơn thiên địa từ trường thành cũng thông qua chấn thần cọc cảm thấy được đây hết thể biến hóa, chỉ là hắn vẫn chưa đem nó để ở trong lòng. Hắn thấy lấy hiện tại cái này tổ sơn thiên địa tình huống đến xem, một bước này biến hóa mặc dù rất lớn, nhưng khoảng cách thiên địa hoàn toàn do hư chuyển thực còn kém xa lắm, huống chi chỉ cần một ngày Long Quy tổ linh không có thoát ly bất chu sơn chi lực áp chế, tổ sơn thiên địa liền không khả năng thoát ly vô định thiên địa trạng thái. Từ trường thanh mới vừa từ lối ra chui ra ngoài, hai chân còn không có tại lửa ven bờ hồ nham thạch bên trên đứng vững, sau lưng lối ra liền đã tiêu tán ra, mở ra cửa ra bia đá một lần nữa trở xuống đến nhân bên trong. Qua một hồi lâu, cổ hàm hư cự đại long đầu mới từ nhân bên trong chậm rãi nâng lên. Từ nó thần sắc đến xem, tựa hồ phi thường mỏi mệt. Hiển nhiên vừa rồi duy trì lối ra chỗ pháp lực hao phí xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, không thể không vận dụng ngoài định mức lực lượng mới có thể duy trì được. Cho ngươi ăn vào về sau có thể rất nhanh khôi phục nguyên khí. Tham dò cổ hàm hư phản ứng kết quả để từ trường thanh phi thường hài lòng, hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt một viên thuốc, thế là tiện tay từ trên thân móc ra một bình khôi phục pháp lực nguyên khí thượng phẩm linh đan, vứt cho cổ hàm hư. Cổ hàm hư cũng không có khách khí, lấy pháp lực tiếp được cái bình, từ đó lấy ra một viên thuốc, không có nửa điểm hoài nghi nuốt vào, còn lại đan dược hắn cũng không có tính toán còn cho từ trường thanh, đem nó liên tiếp cái bình nuốt vào trong bụng, cất giấu. Về sau lại dùng. Cảm giác được trên thân pháp lực chính tại khôi phục nhanh chóng, không có ảnh hưởng đến mình những năm này bế quan khổ công, cổ hàm hư cũng hơi thở dài một hơi, trong lòng đối từ trường thanh một điểm oán khí cũng tiêu tán rất nhiều. Mặc dù đem từ trường thanh đưa đến tổ sơn thấy Long Quy tổ linh lúc, cổ hàm hư đã dự liệu được từ trường thanh chịu chắc chắn lúc nơi đó làm chút gì đó. Lúc ấy, đối này hắn không lo lắng chút nào, bởi vì được chứng kiến Long Quy tổ linh cùng kia phương thiên địa cường đại về sau, hắn không cho rằng Côn Lôn tam giới có người có thể đối nó cấu thành uy hiếp. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ chính là từ trường thanh náo ra động tĩnh vậy mà như thế lớn. Mặc dù bởi vì do nhiều nguyên nhân, hắn không cách nào thông qua mình bản mệnh pháp bảo cảm thấy được bên trong thế giới kia phát sinh cái gì, nhưng là hắn từ lúc mở lối ra bên trên cảm nhận được thiên địa lực lượng, liền không khó suy đoán ra cái kia thiên địa pháp tắc chi lực tất cả đều loạn. Vì duy trì lối ra, hắn trong khoảng thời gian ngắn liền hao phí hơn phân nửa pháp lực, kém chút động hắn 10 năm này tích lũy dùng để đột phá cảnh giới khổ công, trong lòng sẽ sinh ra hoán khí tự nhiên cũng liền không thể tránh được. Tại vừa rồi, cổ hàm hư cũng không phải không có suy nghĩ qua dứt khoát bung ra lối ra, không còn đi quản từ trường thanh. Nhưng nếu như vậy, từ trường thanh chết tại tổ sơn thiên địa bên trong cũng là thôi, liền sợ lúc đợi đến tổ linh đại tế thời điểm, đem Long Quy tổ linh tỉnh lại tế tự, từ trường thanh theo tổ linh cùng nhau xuất hiện tại tộc nhân trước mặt, như vậy sự tình liền không có nửa điểm viện chuyển chỗ trống, toàn bộ viêm núi bộ đều sẽ đem từ trường thanh cùng ma thần điện coi là tử địch. Đã từng gặp qua từ trường thanh thực lực tu vi cùng đan đạo cảnh giới về sau, hắn đã đem từ trường thanh đặt ở chỉ có thể là bạn, không thể làm địch người bên trong, nếu như cùng từ trường thanh trở mặt, thành sinh tử chi địch, cho dù cuối cùng viêm núi bộ thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm, cuối cùng đừng nói bảo trụ bát đại yêu tộc địa vị, chỉ sợ tộc đàn cũng có thể sẽ từ tiên cung biến mất. Cho nên tại nhiều lần cân nhắc lợi hại về sau, hắn mới sẽ làm ra quyết định, không tiếp từ bỏ 10 năm này khổ công, cũng muốn sắp xuất hiện miệng tận khả năng tiếp tục chống đỡ. Tại chậm quá mức về sau, cổ hàm hư hướng từ trường thanh nhìn sang, muốn nhìn một chút từ trường thanh dáng vẻ chật vật, sau đó trào phúng một đôi lời, đem sau cùng một điểm đoán khí phát tiết ra, tâm cảnh bình phục sau tại cùng từ trường thanh nói chuyện tiêu hóa nguyên dưỡng huyết đan sự tình. Chỉ là, khi hắn nhìn về phía từ trường thanh thời điểm, lại phát hiện từ trường thanh toàn thân cao thấp không có một chút dáng vẻ chật vật, đi vào thời điểm là thế nào, lúc đi ra y nguyên là thế nào. Ngươi làm sao? Cổ hàm hư viên kia đầu rồng to lớn lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc biểu lộ, nghĩ còn muốn hỏi từ trường thanh đến cùng tại tổ sơn bên trong làm chi cái gì, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Bởi vì hắn biết do nếu như hỏi tiếp có thể sẽ chạm đến từ trường thanh vì sao thấy Long Quy tổ linh bí mật, từ trường thanh sẽ không nói cho hắn cô không nói đến, nhưng dạng này tất nhiên sẽ khiến hiện tại bầu không khí khẩn trương, bất lợi cho về sau đối đan dược một chuyện trao đổi. Đã từ trường thanh đã gặp Long Quy tổ linh, vô luận hắn tại tổ sơn làm cái gì, đều đã trở thành sự thật, hiện tại biết cũng không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn lấy được loại kia đối bọn hắn cái này tu luyện cổ yêu pháp cửa người phi thường trọng yếu đang dược. Người thế nào rồi? Không có sao chứ? Trong lòng cân nhắc lợi hại về sau, cổ hàm hư nửa đường đổi giọng, quan tâm thức mà hỏi. Mặc dù nhìn mặt mà nói chuyện dùng tại cổ hàm hư trên thân có chút không thích hợp, nhưng đối phương rõ ràng như thế biểu lộ, còn nhìn không rõ, như vậy từ trường thanh liền làm không nhiều năm như vậy. Đã đối phương như thế thức thời, hắn cũng không cần thiết từ vạch trần mật, thế là chỉ là có chút điểm một cái, cũng lời nói bên trong có chuyện mà nói. Ngươi cái này tổ sơn không đơn giản nha. Ngoài ý muốn đoạt được, không đáng nhắc đến. Cổ hàm hư sẽ không cho là từ trường thanh không có nhìn ra cái này tổ sơn thiên địa tác dụng, hắn cũng không sợ từ trường thanh biết bí mật này, ngược lại bởi vì lúc trước hắn vẫn luôn bị từ trường thanh áp chế, tựa hồ khắp nơi không thể so sánh nổi, hiện trên người mình lại có một vật có thể làm cho từ trường thanh biểu hiện được ngoài ý muốn, cũng không nhịn được cảm thấy đắc ý, ngựa khí mặc dù khiêm tốn, nhưng đầu lại ngựa phải cao cao. Đồ vật tuy tốt, nhưng lại không phải là cái gì người đều có thể cần dùng đến. Từ trường thanh cười khẽ nhìn xem cổ hàm hư, nói, cẩn thận, cẩn thận, nên bỏ liền muốn bỏ, nên phải cũng đừng từ bỏ. Cổ hàm hư nghe vậy, nhíu mày, nói, các hạ lời ấy ý gì? Bất quá là thuận miệng nói mà thôi, cổ tộc dài không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ điểm cổ hàm hư một câu, tại từ trường thanh xem ra đã đầy đủ, nói thêm nữa ngược lại sẽ để cho cổ hàm hư hiểu lầm hắn đánh kia tổ sơn thiên địa chú ý, hàm hồ trả lời một câu, đem cái đề tài này cho sơ lược. Cổ hàm hư bản thân tài trí phi phàm, tâm tư cẩn mật, không có khả năng phát hiện không được tự thân tu vi cảnh giới sẽ trì trệ không tiến vấn đề, chỉ là bởi vì kia tổ sơn thiên địa, Long Quy tổ linh liên quan đến tiềm lực thực tế to lớn đến đủ để che đậy cặp mắt của hắn, lừa dối thần hồn của hắn, cho nên hắn mới sẽ có vẻ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Hiện tại Từ Trường Thanh có ý riêng một câu, tựa như là linh tê chỉ, đang lửa che hai mắt mê vụ xông lên mở một đường vết rách, để hắn cảm giác được Từ Trường Thanh tựa hồ biết chút ít cái gì. Chỉ là rất nhanh cổ hàm hư nội tâm sinh ra một cái ý niệm trong đầu, không khỏi cho rằng Từ Trường Thanh sở dĩ nói ra lần này không đầu không đuôi, huyền hoặc khó hiểu lời nói đơn giản chính là thèm nhỏ dãi cái này tổ sơn thiên địa, muốn nhiễu loạn nó hướng đạo chi tâm, mượn cơ hội cấp đi kia tổ sơn thiên địa. Ý nghĩ này xuất hiện về sau, nguyên bản bị Từ Trường Thanh chỉ điểm mở che mắt mê vụ lại lần nữa khép lại, vừa mới bởi vì Từ Trường Thanh có chút dao động đạo tâm ngược lại trở nên càng kiên cố hơn. Mà hắn đối Từ Trường Thanh thái độ cũng biến thành cảnh giác không ít, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt bên trong bao nhiêu đều lộ ra một điểm phòng trộm ý vị. Hơi vi điều chỉnh một hạ cảm xúc về sau, Cổ Hàm Hư lộ ra giải quyết việc chúng nói. Trước đó ta liền hỏi tham qua Chu điện chủ kia hóa nguyên dưỡng huyết đan phải chăng cố ý bán ra, Chu điện chủ ngươi nói muốn chờ gặp qua tổ linh sau lại thương lượng việc này, bây giờ nghĩ lại cũng hẳn là thời điểm, không biết Chu điện chủ có thể cho cổ một cái nào đó minh xác trả lời. Đã đan dược luyện chế ra đến, lại có người muốn, bán ra tự nhiên cũng chính là chuyện thuận lý thành chương. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được Cổ Hàm Hư ngữ khí, ánh mắt bên trong tia cố có chút bài xích ý vị, loại này giải quyết việc chung thái độ ngược lại chính hợp hắn ý, thế là trực tiếp mở miệng, nói: "Loại đan dược này luyện chế vô cùng phiền phức, sử dụng linh dược cũng cực kỳ trân quý, mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 20-30 mai, không biết cổ tộc dài chuẩn bị ra giá bao nhiêu tiền mua đan này đâu?" Cổ Hàm Hư trầm tư một lát, so với một chút hiệu quả của đan dược, trực tiếp mở ra một cái khá cao giá cả, nói: "Một bộ giáp thọ long quy huyết giáp." Nghe tới cái giá tiền này, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải sửng sở, kém một chút nhịn không được liền muốn đáp ứng xuống, nhưng nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói: "Không đủ." "Tạ ơn, quy một chương 2152, đơn giản hứa hẹn, thượng." "Cái gì? Cái này đều không đủ?" Đang nghe Từ Trường Thanh cự tuyệt về sau, Cổ Hàm Hư cũng không nhịn được một mặt kinh ngạc, to lớn miệng rồng bên trong phun ra thanh âm cũng biến thành lớn thêm không ít, nghe càng giống là đang giống. Cũng khó trách Cổ Hàm Hư sẽ như thế kinh dị, thực tế là Từ Trường Thanh trả lời quá ngoài dự liệu, hắn đưa ra giao dịch vật tuyệt đối đáng giá hối đoái côn lôn tam giới bất luận một loại nào tiên phẩm linh đan, mà lại số lượng chí ít tại 3 cái trở lên. Hiện tại dùng những vật này đến hối đoái 2-30 mai chỉ có thể coi là thượng phẩm linh đan hóa nguyên dưỡng huyết đan, bất luận nhìn thế nào, Từ Trường Thanh đều không có lý do cự tuyệt, nhưng bây giờ lại thật ngoài ý muốn nổi lên, cái này khiến đã 10 phần chắc chín Cổ Hàm Hư làm sao không cảm thấy kinh ngạc. Không thể không nói, Từ Trường Thanh ngay từ đầu nghe tới một bộ giáp thọ long quy huyết giáp đích xác đã tâm động, mặc dù sinh tử của hắn có hay không chi đạo, phối hợp thiên địa tương sinh chi đạo đủ để trong khoảng thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng bất luận một loại nào hậu thiên tạo ra trời linh dược, nhưng vẫn là có cực tiểu số một chút linh tài hắn không cách nào dùng pháp này thúc đẩy sinh trưởng, tỉ như linh tê nhất tộc linh tê sừng tê, viêm núi bộ long quy huyết giáp vân. Vân. Long quy huyết giáp chính là long quy nhất tộc đặc thù sản phẩm, này linh tài cùng thiên trì long tộc Cửu Vân Kim Lân, kỳ lân nhất tộc bảy xiên giáp cũng trở thành tiên cung có lồng tộc tam bảo, mà long quy huyết giáp lại lấy viêm núi bộ long quy sở sinh huyết giáp thượng đẳng nhất, cơ hồ cùng một chút thiên tài địa bảo đánh đồng. Phản hư nhân tiên chi cảnh giao qua cấp đạo địa tiên chi cảnh, chính là một cái lộ sắc hóa tiên quá trình, bởi vì đi vào cấp đạo địa tiên một khắc này, tiên yêu Phật ma người tu hành mới có thể chạm tới thiên địa đại đạo pháp tắc, cho nên quá trình này cũng được xưng là đi đại đạo. Tiên yêu Phật ma các phái người tu hành tại đi vào đạo này về sau, nhục thân nguyên thần đều sẽ xuất hiện khác biệt trình độ biến hóa. Có chút biến hóa có thể dùng long trời lở đất để hình dung. Có biến hóa thì bình thản không có gì lạ. Long quy nhất tộc tại kinh lịch quá trình này thời điểm, cùng cái khác tuyệt đại bộ phận có vài loại đồng dạng sẽ lột xác. Chỉ bất quá đám bọn hắn không đơn giản lột xác, sẽ còn phế giáp, thay máu. Bọn hắn tinh huyết trong cơ thể sẽ ở thời điểm này tất cả đều rót vào giáp lưng bên trong, giáp lưng cũng lại bởi vì xung huyết biến đến đỏ bừng, ở lưng giáp chốc ra về sau, long quy tinh huyết trong cơ thể sẽ vật cực tất phản, lấy bản nguyên tinh huyết làm căn cơ tự sinh tinh huyết, giáp lưng cũng sẽ một lần nữa mọc ra. Toàn bộ quá trình chậm chạp lại thống khổ, mà lại thuế biến long quy không cách nào động đậy, cũng không có sức chống cự, tại cổ tiên cung còn hỗn loạn thời điểm, tuyệt đại đa số long quy tộc nhân đều là ở thời điểm này bị người đánh lén mà chết, hiện tại có bộ tộc bảo hộ mới tính an toàn. Mặc dù quá trình nguy hiểm, thống khổ, chỉ khi nào vượt qua đạo khảm này, như vậy đi vào các đạo địa tiên chi cảnh long quy thực lực đem sẽ tăng lên gấp đôi, xa so với cùng các loại cảnh giới cái khác yêu tộc mạnh hơn rất nhiều. Về phần thuế biến qua đi long quy giáp lưng chính là thế nhân chỗ xưng long quy huyết giáp, bởi vì cái này huyết giáp bên trong ẩn chứa trước đây long quy suốt đời tinh huyết, cho nên huyết giáp bên trong cũng tràn ngập long quy nhất tộc lực lượng cường đại. Cái này huyết giáp đã có thể dùng làm dược liệu, cũng có thể luyện chế thành pháp bảo. Trọng yếu hơn lúc cái này huyết giáp cũng không phải là tử vật, chính là có thể trưởng thành tên dở hơi vật. Có lẽ là rót vào long quy suốt đời tinh huyết duyên cớ. Cái này huyết giáp luyện chế mà thành bảo vật, chẳng những có thể cùng nó chủ huyết mạch tương thông, hơn nữa còn có thể theo người sở hữu tu vi tăng lên, cùng nhau tăng lên phẩm cấp. Trong đó mạnh nhất huyết giáp tại người điện điện chủ Triệu Trường Không trong tay, vốn là Văn Nguyệt Nhan trở thành điện đường chi chủ lúc Cổ Hàm Hư tặng một bộ giáp thọ long quy huyết giáp, về sau bị Văn Nguyệt Nhan chuyển giao cho Triệu Trường Không, trải qua Triệu Trường Không nhiều năm luyện chế, này bảo đã tăng lên tới có thể so với một chút hồng hoang di bảo trình độ. Giống như cùng một chủng loại linh dược linh tài cũng từ phẩm cấp phân chia đồng dạng, long quy huyết giáp cũng có phẩm cấp phân chia, bình thường bọn hắn dựa theo đi vào các đạo địa tiên cảnh long quy thọ nguyên tới phân chia, tổng cộng có 3 phẩm cấp. Tối thượng phẩm chính là giáp thọ long quy huyết giáp, cái này giáp cũng không phải là 60, mà là 600, cũng chính là 600 năm. Long quy nhất tộc bản thân thiên phú dị bẩm, vừa ra đời liền đủng có thể địch nổi kim đan tiên nhân, thành niên long quy riêng lấy nhục thân mà nói, phần lớn đều có phản hư nhân tiên chi cảnh thực lực. Chỉ bất quá, Long Quy nhất tộc thiên phú lại thế nào xuất sắc, nó chỉnh thể tộc đàn tăng cao tu vi cảnh giới tốc độ lại phi thường chậm chạp, có thể tại 600 năm bên trong lột sắc thành cấp đạo địa tiên chi cảnh, đã coi như là Long Quy nhất tộc bên trong hiếm thấy kỳ tài, dung nhập bọn hắn suốt đời tinh huyết mai rùa tự nhiên cũng không phải tầm thường, tiềm lực vô hạn. Lần một điểm Long Quy huyết giáp chính là ngàn năm thọ Long Quy huyết giáp, mặc dù những này tu luyện ngàn năm mới trở thành cấp đạo địa tiên Long Quy so trước đó Long Quy tộc nhân đến phải kém không ít, nhưng bởi vì ngàn năm khổ tu tích lũy duyên cớ, bọn hắn lột ra đến huyết giáp cũng không thể so giáp thọ huyết giáp kém bao nhiêu, trong đó tốt nhất thậm chí có thể cùng giáp thọ Long Quy huyết giáp cùng so sánh. Chỉ bất quá cái này Long Quy tộc nhân thiên phú kém rất nhiều, máu của bọn hắn giáp liền tiềm lực đều không thể cùng giáp thọ huyết giáp đánh đồng. Nhất loại sau phẩm chất thấp nhất chính là song giáp thọ Long Quy huyết giáp, bình thường Long Quy nhất tộc có thể sống đến 1200 tuổi, lấy bọn hắn tự thân thiên phú đều không khác mấy có thể đi vào đến cấp đạo địa tiên chi cảnh, bọn hắn thuế đổi lại huyết giáp phẩm chất mà nói là thấp nhất, cơ hồ không có cái gì tiếp tục tăng lên tiềm lực có thể nói. Cái này ba loại Long Quy huyết giáp bên trong, trước hai loại tuyệt đại bộ phận người đạt được sau đều sẽ đem nó luyện chế thành pháp bảo, trong đó càng không ít truyền thừa chí bảo, bởi vì cho dù ngay từ đầu những này pháp bảo phẩm chất, nhưng theo thời gian trôi qua, vận dụng người tăng nhiều, những này pháp bảo phẩm cấp cũng sẽ tương ứng tăng lên, dùng để làm vật truyền thừa là không thể thích hợp hơn. Về phần nhất loại sau Long Quy huyết giáp mặc dù phẩm chất bên trên không cách nào cùng trước hai loại đánh đồng, luyện chế ra đến pháp bảo cũng không có bao nhiêu tăng lên tiềm lực, nhưng cái này mai rùa mài sau giáp phấn lại là luyện đan cần thiết vô thượng linh tài, bình thường tại luyện đan lúc gia nhập loại này giáp phấn, có thể tăng lên 3 thành trở lên ra đan suất, Côn Lôn tam giới tuyệt đại đa số tiên phẩm luyện chế linh đan lúc cũng sẽ gia nhập loại này giáp phấn. Lần này Tổ Hận cùng Cổ Hàm Hư trao đổi đan dược giao dịch bên trong, Viêm núi bộ Long Quy nhất tộc xuất ra giao dịch vật chính là loại này song giáp thọ Long Quy huyết giáp, bởi vì ma thần điện luyện đan cần đại lượng loại này huyết giáp mài giáp phấn. Chỉ là Cổ Hàm Hư cũng hiểu được vật hiếm thì quý, cho nên đối Long Quy huyết giáp dẫn ra ngoài khống chế được phi thường nghiêm mật, hàng năm xuất thủ các phẩm Long Quy huyết giáp vô cùng ít ỏi, Huyền Nguyên Thiên Hỏa tiêu trời cao từng cái yêu tộc mình tiêu hóa đều ngại ít, há lại sẽ nguyện ý bán ra. Ma thần điện nếu như không phải còn mang một cái tiên cung điện đường chi chủ thân phận, có thể xuất ra một bộ phận cung phụng đổi lấy vật này, nói không chừng không ít đan lô đã tắt máy. Lấy từ trường thanh bản thân đan đạo tu vi, tăng thêm túi xuất lò bát quái cùng túi xuất thiên hỏa trợ giúp, chỉ cần có thích hợp linh dược, đừng nói là tiên phẩm linh đan, liền xem như thời kỳ Hồng Hoang đại đạo linh đan cũng có thể rất thuận lợi luyện chế ra tới. Nhưng tại Ma Thần Điện bên trong, cái khác đan sư liền kém cách xa vạn dặm, vẹn vẹn một cái dược lão người tại túi xuất thiên hỏa phân thân trợ giúp hạ, miễn cưỡng có thể làm cho tiên phẩm linh đan sát xuất thành công đạt tới từ trường thanh trình độ. Trừ cái đó ra, những người khác cũng chỉ có thể luyện chế một chút trung phẩm linh đan, về phần thượng phẩm linh đan liền đầu nhập số lượng linh dược cùng sản xuất đan dược số lượng mà nói, thực tế có chút không cách nào mở miệng. Chính là bởi vì như thế, cho nên hiện tại Ma Thần Điện đối ngoại bán ra tiên phẩm linh đan cùng thượng phẩm linh đan, tuyệt đại bộ phận đều là xuất từ trường thanh tay mình. Hiện tại cái này loại tình huống cũng không có gì, hắn nhàn hạ chi dư để Chu Hiếm phân thân luyện luyện đan cũng là một loại tu hành, nhưng về sau hắn nếu là giống như bây giờ cần thời gian dài rời đi Ma Thần Điện, như vậy Ma Thần Điện hiện tại lớn nhất thu nhập rất có thể liên sẽ. Từ trường thanh nghĩ tới không ít phương pháp đến để thăng tỷ lệ thành đan, đơn giản hóa đan dược thủ pháp luyện chế, sửa chữa đan phương, thậm chí cung cấp túi xuất thiên hỏa phân thân giao cho bọn hắn sử dụng vân vân. Chỉ là những phương pháp này chỉ có thể đối trung phẩm luyện chế linh đan hữu hiệu, thượng phẩm linh đan cùng tiên phẩm linh đan đã chạm tới thiên đạo lực lượng pháp tắc, không đơn giản yêu cầu luyện đan người tự thân tu vi cảnh giới đạt tới cấp đạo địa tiên chi cảnh, còn muốn cầu luyện đan lúc, đan sư cùng thiên địa đại đạo tương hợp trình độ. Điểm này liền xem như từ trường thanh cũng bất lực, mặc dù cũng có đan dược có thể làm cho đan sư thần hồn cùng thiên đạo tương hợp, nhưng loại kia đan dược chí ít là tiên phẩm linh đan, luôn không khả năng để từ trường thanh trả giá một viên tiên phẩm linh đan, đi luyện chế một cái khác mai tiên phẩm linh đan a. Huống chi viên kia tiên phẩm linh đan cuối cùng có thể hay không luyện chế thành công hay là không thể biết được. Chẳng qua nếu như có Long Quy huyết giáp, đặc biệt là giáp thọ Long Quy huyết giáp, như vậy từ trường thanh vấn đề liền có thể cải biến. Long Quy này huyết giáp chính là Long Quy đột phá đến cấp đạo địa tiên chi cảnh lúc lộ sát chi vật, ngay lúc đó Long Quy tộc nhân đại đạo bản tâm cùng Côn Lôn thiên đạo, thậm chí tam giới đại đạo tương hợp, lúc này đạo tâm không hề giống cấp đạo địa tiên đi vào trí cường chi cảnh lúc đã sinh ra bản tâm đại đạo, còn là ở vào một loại không linh trạng thái, nằm trong loại trạng thái này bất luận kẻ nào thần hồn đều có thể tiếp xúc đến hoàn chỉnh thiên địa đại đạo. Từ trường thanh có thể lợi dụng Long Quy huyết giáp cái này đặc tính, đem nó luyện chế thành một kiện có thể người sử dụng thần hồn ổn định tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới pháp bảo. Có món pháp bảo này liền có thể tùy tiện để những cái kia tu vi không đủ đan sư nhóm cũng có thể lấy cực cao tỷ lệ thành đan luyện chế ra đại lượng thượng phẩm linh đan, thậm chí liền ngay cả một mình luyện chế tiên phẩm linh đan cũng chưa hẳn không có khả năng. Bởi vậy có thể thấy được, Long Quy này huyết giáp đối với hắn cũng có được phi thường trọng yếu tác dụng, càng đừng đề cập Cổ Hàm Hư ý trong lời nói là mỗi tháng lấy một bộ giáp thọ Long Quy huyết giáp đổi lấy một lò hóa nguyên dưỡng huyết đan, cuộc mua bán này hắn tuyệt đối chiếm hết tiện nghi. Mặc dù từ trường thanh ngoài miệng nói hóa nguyên dưỡng huyết đan như thế nào khó luyện, một tháng nhiều nhất chỉ có 20-30 mai, trên thực tế lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Ngày đó vì chết xuất Ma Thần Điện dưới trướng yêu tộc bản mệnh tinh huyết, hắn luyện chế không ít dạng này đan dược, chỉ là cũng không phải là mỗi cái yêu tộc đều tu luyện cổ yêu chi đạo, không ít yêu tộc tu luyện càng là cái khác tiên Phật tà ma pháp môn, phục dụng đan dược này trong thời gian ngắn khả năng tăng cao tu vi, nhưng liền lâu dài đến xem, nhưng lại không có chỗ tốt gì, dù sao nhục thân quá mạnh, nguyên thần quá yếu, kết quả cuối cùng nhất định là tẩu hỏa nhập ma. Cứ như vậy, tại hắn đan trong kho liền tồn lưu lại không ít dạng này đan dược, tuy nói số lượng so với những đan dược khác đến muốn ít rất nhiều, nhưng lấy mỗi tháng 2-30 mai số lượng giao dịch cái mười mấy năm cũng không thành vấn đề. Nguyên bản khi tiến vào Tổ Sơn Tiên Địa trước đó, Từ Trường Thanh liền cũng định muốn dùng Hóa Nguyên Dưỡng Huyết Đan đến giao dịch Long Quy Huyết Giáp, cho dù không thể đổi được tốt nhất giáp thọ Long Quy Huyết Giáp, cũng muốn đổi lấy ngàn năm thọ Long Quy Huyết Giáp, bởi vì chỉ có hai loại huyết giáp mới thích hợp dùng để luyện chế pháp bảo. Nhưng tình huống bây giờ đã có biến hóa, để hắn không thể không bỏ qua trước mắt ích lợi thật lớn, đến cân nhắc đem khoản giao dịch này dùng tại địa phương khác. Tạ ơn, Quy 1 chương 2153, đơn giản hứa hẹn, chung. Cổ tộc dài, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải bất mãn ý ngươi mở ra giao dịch điều kiện, chỉ là Long Quy này huyết giáp cũng không phải là ta mong muốn chi vật. Từ Trường Thanh cũng không nghĩ bởi vì việc này, để Cổ Hàm Hư cho là mình là một cái lòng tham không đáy người, ảnh hưởng về sau Ma Thần Điện cùng Viêm Núi Bộ trưởng kỳ giao dịch, thế là giải thích nói, Long Quy huyết giáp cũng không phải là ngươi muốn chi vật. Cổ Hàm Hư nghe tới Từ Trường Thanh lời này, không khỏi nhíu mày, trong mắt hiện ra một tia không hiểu. Hắn sở dĩ mở ra giáp thọ Long Quy huyết giáp làm giao dịch vật, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ, hắn từ cùng tổ ẩn trao đổi kia bút đan dược giao dịch nhìn ra được, Ma Thần Điện đối Long Quy huyết giáp nhu cầu phi thường lớn, thậm chí không tiếc nhường ra đại bút lợi ích, kia một vụ giao dịch bên trong hắn có thể nói là chiếm hết tiện nghi. Lần này Từ Trường Thanh cố ý xuất ra đối Long Quy nhất tộc cực kỳ trọng yếu hóa nguyên dưỡng huyết đan, để Cổ Hàm Hư cho rằng Từ Trường Thanh là muốn vì tổ ẩn kia một vụ giao dịch đòi lại cho công đạo, cho nên hắn ngay từ đầu liền mở ra một cái hắn thấy không cho cự tuyệt giá cả. Chỉ là để hắn không nghĩ tới lại là Từ Trường Thanh trả lời vậy mà là không đủ, cái này khiến hắn không khỏi cho rằng Từ Trường Thanh lần này chỉ sợ không đơn thuần là muốn đòi công đạo đơn giản như vậy, là muốn mượn cơ hội ở trên người hắn kiếm một món lớn, trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận. Chỉ là, hiện tại Từ Trường Thanh lại nói cho hắn muốn chi vật cũng không phải là Long Quy huyết giáp, như thế để hắn cảm thấy có chút mờ mịt không hiểu. Tuy nói Viêm Núi Bộ vài vạn năm bảo tàng vô số, mảnh này Hỏa Diệm Sơn bảy sinh ra linh tài cũng vì số không ít, nhưng liền tiềm lực cùng lâu dài lợi ích mà nói, cái này giáp thọ Long Quy huyết giáp tuyệt đối tại những bảo vật khác phía trên. Từ Trường Thanh thậm chí ngay cả cái này đều không thỏa mãn, cái này khiến Cổ Hàm Hư không khỏi liên tưởng đến vừa rồi Từ Trường Thanh từng tiến vào tổ sơn, mà lại tiến vào tổ sơn trước sau biểu hiện cổ quái như vậy. Tất nhiên là tại tổ sơn bên trong phát hiện cái gì, chuẩn bị dùng Hóa Nguyên dưỡng huyết đan hối đoái tổ sơn bên trong cái nào đó bảo vật. Nghĩ tới đây, Cổ Hàm Hư ánh mắt không khỏi trở nên lẫm lệ, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng tràn ngập cảnh giác ánh mắt. Hắn đạt được Ngọc Hư Cung Sơn môn bia đá đã hơn 2000 năm, biết sơn môn này trong tấm bia đá có một cái gần như hoàn chỉnh tiểu thiên địa cũng hơn 1000 năm, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, hắn đối tiểu thiên địa này hiểu rõ lại vô cùng ít ỏi. Chỉ là biết bên trong có dấu khó lường bảo vật, đem kia cuồng bạo Long Quy tổ linh thu nhập đi vào liền bị lập tức trấn áp, để hắn có thể lợi dụng tế tự chi pháp tùy tiện vận dụng Long Quy tổ linh lực lượng. Đây cũng là hắn qua nhiều năm như vậy có thể ổn thỏa tộc trưởng chi vị nguyên nhân lớn nhất. Hiện tại Từ Trường Thanh vậy mà đối với hắn coi là vật trong bàn tay bảo vật lộ ra thèm nhỏ dãi chi ý, cái này tự nhiên để hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn, nếu như vừa rồi hắn cho rằng Từ Trường Thanh tham lam còn chỉ là có chút tức giận lời nói, như vậy hiện tại hắn liền đã sinh ra phản cảm. Đã Long Quy huyết giáp cũng không phải là các hạ muốn chi vật, như vậy các hạ đến tụt cùng muốn từ cổ mỗ nơi này đạt được vật gì? Tuần. Điện. Chủ. Cổ Hàm Hư hỏi lại có vẻ hơi sông, nói Từ Trường Thanh danh tự lúc càng là nghiến răng nghiến lợi, trên thân địch ý lộ rõ trên mặt. Từ Trường Thanh rất cảm giác nhạy cảm đến Cổ Hàm Hư cảm xúc biến hóa, hắn không nghĩ tới giải thích của mình không đơn giản không có giảm bất đối phương phản cảm, ngược lại có chút tăng thêm xu thế, tầm mắt của đối phương đã ẩn ẩn có chút địch ý tại trải qua một phen nghi hoặc sau. Hắn rất nhanh liền minh bạch Cổ Hàm Hư tại sao lại có phản ứng như thế, lập tức có chút dở khóc dở cười. Cổ tộc dài hiểu lầm. Từ Trường Thanh nói đơn giản một câu, cũng không định quá sâu giải thích cái này hiểu lầm, mà là trực tiếp đem lời nói làm rõ. Nói, thứ ta muốn rất đơn giản, chính là cổ tộc dài một cái hứa hẹn. Một cái hứa hẹn? Cổ Hàm Hư sững sốt một chút. Từ Trường Thanh mỉm cười gật gật đầu, nói, không sai, chính là một cái hứa hẹn. Chỉ cần cổ tộc dài đáp ứng ta cái hứa hẹn này, ta Ma Thần Điện liền cung cấp Viêm Núi Bộ 100 năm Hóa Nguyên Dưỡng Huyết Đan, hoặc là một lần tính trực tiếp giao dịch cho cổ tộc dài 2 vạn mai Hóa Nguyên Dưỡng Huyết Đan. Nghe tới Từ Trường Thanh, Cổ Hàm Hư cũng không khỏi phải động dung, trên mặt địch ý đều biến mất, thay vào đó chính là một mặt kích động. Hắn cũng không thèm để ý kia cung ứng 100 năm Hóa Nguyên Dưỡng Huyết Đan, dù sao lấy hiện tại tiên cung cục diện đến xem, loạn tượng đã hiện, trăm năm bên trong dù sao có một trận đại loạn, tăng thêm thiên địa đại kiếp, 100 năm thực tế quá dài. Hắn chú ý chính là kia 20000 mai có thể một lần giao Hóa Nguyên Dưỡng Huyết Đan, hắn đã dùng qua một viên loại đan dược này, biết rõ đan này công hiệu cường đại cỡ nào, có khoản này đan dược, hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn để toàn tộc cùng nhau bước vào cấp đạo điệu tiên chi cảnh, thậm chí để một chút kẹt tại cấp đạo điệu tiên chi cảnh tộc nhân lấy cổ yêu chi đạo bước vào chí cường chi cảnh. Mặc dù liền tổng số lượng mà nói 100 năm cung ứng số lượng tuyệt đối vượt qua 20000 mai, nhưng trong đó quá nhiều biến số, 10 phần không ổn. Chỉ bất quá, Cổ Hàm Hư rất nhanh liền lạnh nhiên tĩnh, đồng thời lộ ra thận trọng vẻ suy tư, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng nhiều một tia cổ quái ý vị. Đừng nói là Hóa Nguyên Dưỡng Huyết Đan loại này độc nhất vô nhị đan dược, coi như là bình thường thượng phẩm linh đan, cũng tuyệt đối coi là một bút để bất luận kẻ nào thèm nhỏ dãi to lớn tài phú, dùng Viêm Núi Bộ bảo tàng đến tính ra nó giá trị, chỉ sợ muốn móc ra một phần 10 bảo tàng mới có thể cùng chi đồng giá. Đối mặt khổng lồ như thế tài phú, cho dù tâm cảnh người tốt đến đâu một lần tính lấy ra giao dịch, chỉ sợ đều sẽ có đồng dạng. Nhưng mà, nhìn hiện tại Từ Trường Thanh lại không có nửa điểm dị thường. Phản phất dạng này một bút đủ để tả hữu một cái tộc đàn thịnh suy to lớn tài phú chỉ là một mảnh như lông vũ rất nhỏ, cái này khiến Cổ Hàm Hư đang khiếp sợ chi dư, cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Ma Thần Điện sáng tạo không lâu, cho dù tiên cung thượng tầng có người chiếu cố, cũng không nên sẽ dành cho Ma Thần Điện lớn như thế một bút tài phú, khoản này khổng lồ tài phú để Cổ Hàm Hư không khỏi liên tưởng đến đã tại Huyền Nguyên trên trời tầng huyên náo xôn xao cổ Ma Thần Điện. Cơ hồ Huyền Nguyên trời tất cả thượng tầng cường giả đều biết cổ Ma Thần Điện phong cấm pháp tắc lối vào chìa khóa tại mới Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh trong tay, nhưng không có ai biết cái này chìa khóa tại Chu Minh trong tay bao lâu. Chu Minh phải chăng từng tiến vào cổ Ma Thần Điện, mà tình huống hiện tại thì để Cổ Hàm Hư cảm giác Chu Minh đã cầm tới cổ Ma Thần Điện bảo tàng, cho nên mới sẽ lộ ra như thế tài đại khí thô. Trong lòng có đoán Cổ Hàm Hư cũng không có bởi vì từ Trường Thanh có tài phú khổng lồ mà sinh ra tâm tư khác, hắn thấy cổ ma thần điện bảo tàng tựa như là củ khoai nóng bỏng tay, bất kỳ người nào dính lên đều sẽ chọc phải một thân phiền phức, bởi vì chuyện này thân tử hồn tiêu tiên cung cường giả vô số kể. Lúc trước, vô luận là Vân Thôn Thiên hay là Văn Nguyệt Nhan đều từng phái người hướng hắn đưa ra qua mời, muốn để hắn phái người tham gia cổ ma thần điện thăm dò một chuyện, nhưng đều bị hắn lấy bế quan cùng tổ linh đại tế trợ lý do cho cự tuyệt, hắn cây vốn không muốn nhiệm những phiền phức này. Cho dù hiện tại rất có thể thu hoạch được cổ ma thần điện bảo tàng người đang ở trước mắt, hắn không muốn cuốn vào việc này, ý nghĩ cũng không có chút nào biến. Cổ Hàm Hư nghĩ thông suốt điểm này về sau, cũng rất nhanh lại yên tĩnh, khôi phục trạng thái bình thường, trong lòng đối từ trưởng thành thực lực đoán chừng cũng đề cao rất nhiều. Hắn thấy, một cái có được tài phú khổng lồ, nội tình tiên cung điện đường tuyệt đối phải so một cái vừa mới sáng lập tiên cung điện đường càng thêm đáng giá kết giao, cũng tương tự càng thêm nguy hiểm. Ngươi muốn ta làm ra một cái cam kết gì? Cổ Hàm Hư trong mắt vẻ cảnh giác không giảm chút nào. Dù sao giá trị 20.000 mai hóa nguyên dưỡng huyết đan hứa hẹn tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản, thậm chí khả năng so hắn xuất ra trong tộc tất cả giáp thọ long quy huyết giáp cũng phiền phức. Từ Trường Thanh một mặt lạnh nhạt nói, kỳ thật rất đơn giản, chính là tại Đại Thánh Điện Điện Chủ Văn Nguyệt Nhan tranh thủ Tiên Cung Cung Chủ chi vị thời điểm, tôn giá đại biểu Viêm Núi Bộ ủng hộ Văn Nguyệt Nhan. Cái gì? Ủng hộ Văn Nguyệt Nhan? Cổ Hàm Hư cảm giác có chút ngoài ý muốn, tại hắn sở được đến loại chủng tình báo lên đều không một không cho thấy Ma Thần Điện cùng Đại Thánh Điện quan hệ cũng không khá lắm, nếu không cũng sẽ không xuất hiện Văn Tinh Nhan thống soái Đông Phương Lôi Quang quân Trần Bình chiến ma nhai biên giới sự tình. Lần này Từ Trường Thanh vậy mà lại đáp ứng Văn Nguyệt Nhan mời, tiến về Đại Thánh Điện chúc mừng, tuyệt đối vượt quá đại đa số người đón trước, dù sao quan hệ của hai người trước một khắc hay là đối địch, giờ khắc này lại trở thành chuẩn minh hữu, cái này chuyển biến thực tế có chút nhanh, không ít người đều cảm thấy đây là vị kia bế quan cung chủ đại nhân ở sau lưng thao túng chuyện này. Hiện tại Từ Trường Thanh vậy mà lấy 20.000 mai hóa nguyên dưỡng huyết đan đại giới, muốn Viêm Núi Bộ triệt để ruồn bỏ Thiên Trì Long tộc, quy thuận còn không tính hắn chính là minh hữu Văn Nguyệt Nhan, loại này khắc thường giao dịch điều kiện vừa vặn chứng minh có quan hệ cung chủ đại nhân phía sau điều khiển suy đoán. Nghĩ tới đây, Cổ Hàm Hư không khỏi lại nghĩ tới trước đó không lâu Độc Long nhất tộc tộc trưởng trở nên sự tình, bất luận nhìn thế nào chuyện này sau cùng được lợi người, đều sẽ chỉ là Văn Nguyệt Nhan, mà tại Tiên Cung có thể làm đến như thế nghịch chuyển càn khôn sự tình người cũng chỉ có vị cung chủ kia đại nhân. Cổ Hàm Hư hơi nghĩ nghĩ, nghiêm nghị mà hỏi: "Ngươi giao dịch điều kiện chỉ đơn giản như vậy?" Nếu như là tại mấy ngày trước, hắn nghe tới giao dịch này điều kiện sẽ không chút do dự cự tuyệt, cho dù kia hóa nguyên dưỡng huyết đan đối Viêm Núi Bộ cực kỳ trọng yếu, hắn cũng không nguyện ý quấn vào đến cung chủ chi tranh bên trong đi, loại tranh đấu này hơi bất lưu thần liền sẽ bỏ mình tộc diệt. Tiên Cung xuất hiện đến nay, bởi vì cung chủ chi vị tranh đấu mà biến mất yêu tộc thế gia, đại tộc vô số kể, cho dù là Huyền Nguyên trời Bát Đại yêu tộc bên trong đã từng có tộc đàn bởi vì loại chuyện này từ Bát Đại yêu tộc bên trong xóa tên, hắn không muốn trở thành một thành viên trong đó. Nhưng tình huống hiện tại lại khác, Vân Thôn Thiên bản thân bị trọng thương, thủ hạ tổn thất nặng nề, trừ phi là trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tu vi, chiêu mộ đến đủ để một mình đảm đương một phía cường giả yêu tộc, nếu không hắn trên cơ bản đã mất đi vấn đỉnh cung chủ chi vị tư cách. Côn Bằng Điện chính là hộ cung 13 điện đứng đầu, trong điện hào kiệt xuất hiện lớp lớp, nó dư 12 điện cũng đều là Tiên Cung tầng cao nhất cường giả. Bởi vì có Vân Thôn Thiên tọa chấn, cho nên hộ cung 13 điện mới có thể bảo trì tương đối ổn định. Hiện tại Vân Thôn Thiên thụ thương, không có làm mặc cho Hà An sắp xếp liền bế quan dưỡng thương, côn bằng trong điện giã tâm hạ người tất nhiên sẽ ngo ngoe muốn động, tranh đoạt Vân Thôn Thiên rời đi sau lưu lại hạ quyền lợi, hộ cung 13 trong điện bộ giã tâm hạ người cũng sẽ không ngồi đợi lần này thay thế côn bằng điện cơ hội, cho nên hộ cung 13 điện cố này tại Tiên Cung duy nhất có thể cùng Đại Thánh Điện chống lại thế lực cơ bản đã phế. Sau cùng Thiên Chỉ Long tộc càng là không đáng giá nhắc tới, lần này Thiên Chỉ Long tộc có thể nói là ném quá mất mặt, hai tên Long Vương vậy mà bắt không được một cái phụ thuộc yêu tộc tộc trưởng, thanh danh gặp khó là nhỏ, chính yếu nhất chính là cho cái khác một chút quy thuận nó dưới trướng phụ thuộc yêu tộc một cái gợi ý, không bao lâu Thiên Chỉ Long tộc tất nhiên sinh loạn. Chỉ muốn Đại Thánh Điện nắm chặt cơ hội, Văn Nguyệt Nhan trở thành đời tiếp theo Tiên Cung cung chủ cơ hội sẽ có 8 thành trở lên. Tạ ơn, Quy 1 chương 2154, đơn giản hứa hẹn, hạ. Liền đơn giản như vậy. Ngay tại Cổ Hàm Hư tính toán thành bại được mất thời điểm, Từ Trường Thanh cho Cổ Hàm Hư một cái đáp án rõ ràng, khóe miệng cũng treo lên một tia nụ cười tự tin. Hắn thấy, mặc dù Cổ Hàm Hư còn không có đáp ứng khoản giao dịch này, nhưng trên thực tế tại nó mở miệng hỏi lại thời điểm, kết quả đã ra. "Tốt, ta đáp ứng." Quả nhiên Cổ Hàm Hư rất nhanh liền cho ra một cái Từ Trường Thanh đã dự liệu được đáp án, đi theo lại bổ sung, "Bất quá, ta Viêm Núi Bộ Long Quy nhất tộc cùng Thiên Trì Long tộc có nhiều năm kết minh quan hệ, trong tộc không ít người càng có khuynh hướng Thiên Trì Long tộc, ta nhất định phải đem trong tộc sự tình an bài tốt về sau, mới có thể tuyên bố ủng hộ Văn Nguyệt Nhan. Mặt khác, ta Viêm Núi Bộ chính là Tiên Cung Long Quy các tộc thủ lĩnh." Cơ hồ tất cả Long Quy chi mạch đều bằng vào ta Viêm Núi Bộ như thiên lôi sai đầu đánh đó, những này chi mạch bên trong có không ít đều là Thiên Chỉ Long tộc phụ thuộc yêu tộc, bỗng nhiên chuyển biến, tất nhiên sẽ khiến cự chấn động lớn. Ta không hy vọng Long Quy nhất tộc bởi vì ta người quyết định mà xuất hiện cái gì tổn thất lớn, cho nên ta hy vọng có thể cho ta một chút thời gian đến làm một chút bố trí. Cũng tốt, ta cũng cần chuẩn bị linh dược, luyện chế đan dược, dù sao cũng là 20.000 mai hóa nguyên dưỡng huyết đan, chỉ sợ ma thần điện tất cả đan lô toàn bộ mở ra đều muốn một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn luyện chế ra đến, hiện tại coi như ngươi muốn, ta cũng không bỏ ra nổi tới. Từ Trường Thanh nghe ra được Cổ Hàm Hư đích thật là có chút khó xử, thế là hắn thuận miệng nói một cái láo, kỳ thật ngày đó đoán chừng sai lầm, khiến cho Hóa Nguyên Dưỡng Huyết Đan luyện không ít, sử dụng lại không nhiều, 20.000 mai số lượng dù lớn, cũng không phải là một lần tính không bỏ ra nổi tới. Hiện tại đã Cổ Hàm Hư không cách nào lập tức hoàn thành hứa hẹn, như vậy hắn cũng không cần thiết khi đầu to, lập tức thanh toán giao dịch chi vật. Mặc dù Từ Trường Thanh nghe vào không có vấn đề, dù sao 20.000 mai thượng phẩm linh đan, cho dù là Huyền Nguyên trời Bát Đại yêu tộc bực này tồn tại cũng vô pháp một lần tính lấy ra, nhưng hắn lại luôn cảm giác từ Trường Thanh nói như vậy, chủ muốn còn là bởi vì chính mình vẹn vẹn chỉ là đáp ứng hứa hẹn, vẫn chưa minh xác hoàn thành hứa hẹn thời gian. Thế là, Cổ Hàm Hư chủ động mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta liền ước định một cái thời gian đi. Có thể. Từ Trường Thanh mặt lộ vẻ tiêu dung, nói, ta chỗ này cũng không có quá nhiều xoắn xuýt địa phương. Bất quá là buông xuống một ít chuyện chuyên tâm luyện đan thôi, cổ tộc dài nghĩ phải giải quyết phiền phức của mình có lẽ có ít. Nói, hắn cố ý dừng một chút, ra vẻ hào phóng nói, hay là cổ tộc dài ngươi đến quyết định một cái thời gian đi. Cổ Hàm Hư làm sao nghe không ra Từ Trường Thanh lời nói bên trong ẩn tàng đỏ sức chi ý, đối này hắn vẹn vẹn nhíu nhíu mày, có chút nhắm mắt trầm tư một lát. Nói, đã như vậy, chờ văn điện chủ đạt được cổ ma thần điện bảo tàng này, cổ mỗ liền sẽ xuất tộc quy thuận. Nghe tới Cổ Hàm Hư định ra thời gian, Từ Trường Thanh không khỏi sửng sốt một chút, có chút không hiểu nhìn một chút đối phương. Từ Trường Thanh cũng không biết Cổ Hàm Hư sai cho là mình đạt được cổ ma thần điện bảo tàng, mở ra thời gian này là vì làm khó dễ hắn một chút. Cổ Hàm Hư lấy mình đẩy người, cảm thấy bất luận kẻ nào đều không thể đem đã tới tay khổng lồ như vậy một bút bảo tàng giao cho những người khác. Chỉ tiếc, Cổ Hàm Hư phỏng đoán sai lầm, cũng không biết hắn căn bản cũng không có đem cổ ma thần điện bảo tàng để ở trong lòng, lần này tới Huyền Nguyên trời mục đích cũng chính là nghĩ phải giải quyết cổ ma thần điện cái này dư thừa gánh vác. Mặc dù sự tình còn chưa có bắt đầu, nhưng bây giờ Thiếu Vân thôn thiên cái phiền phức này, tin tưởng tiến vào cổ ma thần điện đoạt bảo một chuyện không có vấn đề quá lớn, cho nên thời gian cũng không dài lắm. Cứ như vậy, Cổ Hàm Hư tuyệt đối không thể có thể trong thời gian ngắn như vậy giải quyết tự thân phiền phức, đây cũng là hắn sẽ cảm thấy không hiểu địa phương. Cổ Hàm Hư bản thân hiểu lầm để Từ Trường Thanh không hiểu Cổ Hàm Hư định ra dạng này một cái thời gian mục đích, hắn trước hết nhất nghĩ tới chính là Cổ Hàm Hư căn bản cũng không có dự định hoàn thành khoản giao dịch này. Chỉ là, rất nhanh hắn liền phủ định cái suy đoán này, bởi vì Cổ Hàm Hư thực tế không giống như là muốn hủy nặc dáng vẻ, mà Cổ Hàm Hư cũng không phải loại kia bắn tên không đích người, cho nên Từ Trường Thanh liền cảm giác Cổ Hàm Hư có lẽ có thủ đoạn khác có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết trong tộc đàn bên ngoài tất cả khó xử. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không tiếp tục làm nhiều cân nhắc, liền trực tiếp gật gật đầu, nói, đã cổ tộc dài đã có quyết định, cứ dựa theo thời gian này đến xử lý đi. Nhìn thấy Từ Trường Thanh sảng khoái như vậy đáp ứng xuống, Cổ Hàm Hư liền cảm thấy một loại không hiểu hoảng hốt, cảm thấy mình vừa rồi tựa hồ làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Chỉ là, trên mặt hắn cũng không có biểu lộ ra bất cứ dị thường nào, liền cùng Từ Trường Thanh trao đổi một chút đại đạo bản tâm chi thể, định ra khoản giao dịch này. Về sau, hắn cũng không tiếp tục cùng Từ Trường Thanh giao nói tiếp dự định, hướng Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu về sau, liền chìm vào đến lựa trong hồ. Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục tại Viêm núi bộ dừng lại, đã gần như vậy tiếp xúc qua Long Quy tổ linh về sau, Viêm núi bộ tổ linh đại tế đã không còn lực hấp dẫn, tiếp tục dừng lại xuống dưới cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cũng chỉ bởi vì khoản giao dịch này quan hệ, Viêm núi bộ bên trong thiên địa trình phạt sát lục chi khí cũng càng ngày càng dày đặc, hiển nhiên là có náo động lớn dấu hiệu, hẳn là Cổ Hàm Hư muốn mượn cơ hội này đối trong tộc một ít người động thủ. Chuyện này nguyên nhân gây ra chính là Từ Trường Thanh, nếu như hắn tiếp tục ở chỗ này khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy đi vào. Mặc dù điểm này nhân quả nghiệp lực đối với hắn mà nói không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng tóm lại là phiền phức, mà lại nếu là bị người biết đây hết thảy cùng hắn có quan hệ, chỉ sợ Huyền Nguyên trời lớn tiểu yêu tộc đều sẽ xem hắn làm hại, sẽ đối tổ ẩn tại Huyền Nguyên trời đi sự tình có chút trở ngại. Lần này Viêm núi bộ chi hành thu hoạch so Từ Trường Thanh dự tính phải tốt hơn nhiều, không đơn giản biết bị nó coi là họa lớn tâm ma giới chỗ, càng phát hiện một cái vô định thiên địa. Cho dù cái này vô định thiên địa không có khả năng bị hắn thu lấy, nhưng hắn cũng có thể có biện pháp lợi dụng vô định thiên địa tính đặc thù làm rất nhiều chuyện, tỉ như mượn dùng vô định thiên địa lực lượng tiến về tam giới âm phủ, thậm chí trở về người thế tục ở giữa. Vô định thiên địa hoàn toàn là lớn đạo pháp tắc thực tướng hiện ra, mà tam giới đại đạo lại cùng trong tam giới tất cả thiên địa thiên đạo tương liên, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, thông qua loại này gián tiếp liên hệ, nắm giữ không gian đại đạo người có thể tùy tiện du tẩu tại tam giới bên trong bất kỳ một cái nào trong thiên địa. Đây cũng chính là vì sao không tịch tâm ma có thể đem diệt ra những người kia đưa đến âm gian địa phủ, chỉ sợ là bởi vì hắn thông qua cùng tâm ma giới liên hệ, trong lúc vô tình xúc động vô định thiên địa bên trong một loại nào đó không gian chi lực. Nguyên do trong đó e là cho dù là không tịch tâm ma bản nhân cũng không rõ ràng, muốn lại đến một lần càng là chuyện không thể nào. Mặc dù tạm thời Từ Trường Thanh cũng cầm cái này vô định thiên địa không có cách nào, nhưng cũng không có nghĩa là về sau không có thể tìm tới phương pháp đối nó lợi dụng. Dù sao hiện tại đã tại kia Long Quy tổ linh trên thân chôn xuống chấn thần cọc cùng cấm phạt đạo ấn, thời khắc có thể cảm giác nó tình huống, đợi đến Viêm núi bộ tổ linh đại tế, Long Quy tổ linh bị tỉnh lại hoạt động lúc, tất nhiên có thể từ lực lượng vận chuyển bên trong tìm ra một chút vô định thiên địa sơ hở đến. Bất quá, điều kiện tiên quyết là Cổ Hàm Hư không có hoàn toàn nắm giữ vô định thiên địa, đây cũng là Từ Trường Thanh lại đột nhiên thay đổi chủ ý, đem giao dịch điều kiện tổng long rùa huyết giáp đổi thành để Cổ Hàm Hư ủng hộ Văn Nguyệt Nhan trở thành tiên cung cung chủ. Nói đến, khiến Từ Trường Thanh thay đổi chủ ý, cũng là cùng chính hắn có quan hệ. Nếu như hắn không có vì Cổ Hàm Hư tinh luyện Long Quy tinh huyết, để Cổ Hàm Hư có thể đột phá cảnh giới bây giờ bình thường, hắn cũng không cần thiết cải biến ban sơ quyết định. Cổ Hàm Hư tại tăng cao tu vi cảnh giới một chuyện bên trên không có nỗi lo về sau, tất nhiên sẽ đem tâm tư thả tại cái kia tổ sơn trên trời đất, tăng thêm Từ Trường Thanh cử động, sẽ để cho hắn đối cái này vô định thiên địa càng thêm để tâm. Mặc dù hắn không nhất định có thể rất nhanh tìm tới một chút vận dụng thiên địa này lực lượng phương pháp, nhưng sự tình dù sao không có tuyệt đối, đã hắn có thể thông qua tế tự chi pháp đến mượn dùng Long Quy tổ linh lực lượng, như vậy hắn chưa hẳn không thể thông qua loại phương pháp này đến ảnh hưởng Long Quy tổ linh, gián tiếp vận dụng cái này vô định thiên địa lực lượng. Vẹn vẹn là mượn dùng vô định thiên địa lực lượng cũng là thôi, sợ là sợ hắn một chút động tác sẽ thôi động vô định thiên địa hư thực chuyển biến, để vô định thiên địa thoát ly loại này hư thực ở giữa trạng thái, sự tình liền không xong. Cho nên Từ Trường Thanh mới có thể tìm kiếm nghị cách cho Cổ Hàm Hư tìm một ít chuyện làm, để nguyên bản định đứng tại trung lập vị trí, ngồi đợi cục diện sáng tỏ Viêm núi bộ chủ động vùi đầu vào tiên cung cung chủ chi vị trong tranh đấu, khiến Cổ Hàm Hư từ đây không dành quan tâm chuyện khác. Tại Từ Trường Thanh phỏng đoán bên trong, Tiên Cung cung chủ chi vị tranh đấu chỉ sợ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn kết thúc, sẽ kéo thật lâu, rất có thể đem Tiên Cung tuyệt đại bộ phận yêu tộc thế lực đều kéo vào trong đó. Tại Vân Thôn Tiên bản thân bị trọng thương, côn bằng điện tổn binh hao tướng hiện tại, Tiên Cung không sai biệt lắm tất cả mọi người cho rằng Văn Nguyệt Nhan trở thành Tiên Cung cung chủ đã là 10 phần chắc chín sự tình, Vân Thôn Tiên tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bằng không mà nói Cổ Hàm Hư cũng sẽ không như vậy sảng khoái đáp ứng cái kia quan hệ đến toàn tộc đi hướng giao dịch. Từ Trường Thanh ngay từ đầu cũng cho rằng như thế, nhưng khi tiến vào Huyền Nguyên Tiên Hậu dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy, tăng thêm đối đại thánh điện khí vận chú ý, hắn phát giác đại thánh điện khí vận cũng không có quá nhiều cải biến, mà côn bằng điện thế lực cũng không có dự tính như thế loạn. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Vân Thôn Tiên nhận tổn thương chỉ sợ không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, cho dù hắn bế quan dưỡng thương, hắn y nguyên có thể khống chế lại côn bằng điện tuyệt đại bộ phận lực lượng. Mặc dù đây chỉ là nhiều năm dư uy bố trí, chỉ cần nó dưỡng thương một lúc sau, loại này trưởng khống cũng sẽ cấp tốc suy yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất, nhưng ít ra trong khoảng thời gian ngắn côn bằng điện không có quá lớn hỗn loạn. Mặc dù bây giờ toàn bộ đại cục đều đối Văn Nguyệt Nhan có lợi, nhưng tất cả những thứ này có lợi điều kiện tiên quyết là Vân Thôn Tiên thương thế không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Một khi Vân Thôn Tiên trong thời gian ngắn khôi phục thương thế, một lần nữa đứng ra chấp trưởng đại cục, tranh đoạt cung chủ chi vị, như vậy cục diện liền có chút hai chuyện. Vân Thôn Tiên lần này thật là tổn thất danh vọng, sẽ khiến dưới trướng hắn thế lực xuất hiện phân liệt dao động, nhưng cái này chưa hẳn không phải chuyện tốt. Chí ít trải qua này về sau, nó trưởng không thế lực bên trong những cái kia chân trong chân ngoài hạ người sẽ bị loại bỏ ra ngoài, côn bằng điện chỉ sẽ trở nên càng kiên cố hơn, mà lại hắn còn có thể nhờ vào đó dẫn xuất trong ngoài những cái kia bên ngoài, vụ trộm địch nhân, thanh trừ hết trong thế lực bên ngoài những này bất an nhân tố. Trừ côn bằng điện chờ trưởng khống tại nó thế lực trong tay sẽ tại rèn luyện bên trong trở nên ổn định bên ngoài, Vân Thôn Thiên bản thân cũng sẽ có được lợi ích cực kỳ lớn, dù sao hắn là côn lôn tam giới cái thứ nhất đối mặt thiên tiên tu vi cường giả sinh tử chi đấu về sau, y nguyên có thể tồn người còn sống sót, khoản này kinh nghiệm tất nhiên có thể trợ giúp hắn tại tu vi cảnh giới bên trên tiến thêm một bước.